Chương 1369, tự xưng văn minh hung thú, chương 1369, tự xưng văn minh hung thú 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Thành thị đang thiêu đốt. Liệt hỏa thiêu nướng mỗi một tấc đất, đem đường đi hóa thành cháy đen bên đường phòng ốc ở trong ngọn lửa sụp đổ, đốt cháy khét chất gỗ xà nhà đôm đốp rung động. Lâm Chỉ mở to mắt, nhìn một chút đoạn kiếm trong tay của mình, cùng trên thân tàn tạ giáp lưới. Trên đường phố đổ đầy bị đốt thành than cốc hình người vật thể, cho cốt cùng màu đen cặn bã hỗn tạp cùng một chỗ, khiến bầu trời trở nên dơ bẩn mà khói mù. Hô. Lâm Chỉ chậm rãi bò lên, bị mở cái lỗ lớn lồng ngực y nguyên tại ẩn ẩn làm đau, mới vừa rồi bị lang nha bổng đánh trúng chân phải cũng còn tại đau, nhưng tựa hồ không giống trước đó đau đến lợi hại như vậy. Thương thế trên người làm hắn động tác trở nên vụng về rất nhiều. Mà lúc này, đường đi một bên khác núi thây bên trong, cũng có một đạo thấp bé thân ảnh đứng lên. Chỉ còn lại cánh tay phải kẻ hủy diệt, chống vết dị loang lổ đại đao, hướng Lâm Chỉ quăng tới ánh mắt cừu hận. Oeng. Một viên thiêu đốt cự thạch rơi tại giữa hai người trên đường phố, nổ ra sóng xung kích chấn động đến Lâm Chỉ lại một lần té ngã trên đất, mấy chục cỗ xác chết cháy bị hoành thành tạt bã, nổ tung vị trí dâng lên mảng lớn khói đen. Bị đánh bay một nửa thi thể bay tới, vừa vặn nện ở trên người Lâm Chỉ. Tại Lâm Chỉ đẩy ra cỗ thi thể kia thời điểm, chú ý tới đối phương không trọn vẹn trên giáp ngực, treo làm công tinh xảo màu vàng văn chương. Văn chương bên trên hình ảnh là dùng đoạn kiếm đan sen mà thành thập tự giá, phía dưới hư hư thực thực là tiếng Latin văn tự, bị trong trò chơi Hán hóa hệ thống chuyển hóa thành tiếng Trung. Ca ngợi vĩ đại sư Tâm Vương Di Chát. Cho nên, lần này là phong kiến niên đại ạ. Việc đã đến nước này, Lâm Chỉ đương nhiên đã rõ ràng lần này chẳng cảnh là địa phương nào. Tòa này thảm tao tàn sát thành thị, hẳn là ở vào châu Âu trên đại lục đối với cổ đại hung tàn quân đội đến nói, đồ thành tựa như ăn cơm uống nước bình thường. Đặc biệt là những này vì tín ngưỡng mà tàn sát ra hỏa, tại giết người lúc càng là không có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Dù sao, bị coi là dị đoan kẻ đối địch, tại các binh sĩ trong mắt căn bản không tính là nhân loại. Nhìn thấy bên tay phải ngoài hai thước địa phương có một thanh nỏ nhẹ, Lâm Chỉ nghiêng người bỏ qua, dùng vô lực hai tay nhặt lên cái kia thanh nỏ. Mà lúc này, hắc ám trong sương khói cũng xuất hiện khập khiễng thân ảnh. 3. Nỏ nhẹ xạ kích lúc phát ra tiếng vang lanh lảnh, kẻ hủy diệt thân thể phía bên trái nghiêng một cái, dùng tay phải rút ra cắm ở trên vai trái mũi tên, trên mặt đỏ sẫm đường vân uốn lượn lộ ra khủng bố nụ cười. Ngươi không cách nào chống cự tử vong sứ giả lực lượng. Bị tạo vật chủ khống chế kẻ hủy diệt, tựa hồ hoàn toàn xem nhẹ cánh tay trái cùng bả vai thương thế. Dù cho vết thương còn tại phun máu, động tác lại so vừa rồi càng mau lẹ nhiều lắm. Ngươi đây là gian lận a? Mắt thấy đối phương ngay tại nhanh chân đi đến, Lâm Chỉ ném đi trong tay không có mũi tên nỏ nhẹ, một lần nữa nhặt lên đoạn kiếm đi hướng bên đường một tòa đang thiêu đốt kiến trúc, một kiếm bổ ra lửa cháy cửa phòng. Ngươi chạy trốn là phí công. Kẻ hủy diệt gào thét lớn xông lại, mắt thấy thân ảnh của đối phương xuất hiện ở trước cửa, Lâm Chỉ không nói hai lời, nâng lên chân trái đá vào bên người thiêu đốt trên ván gỗ. Vừa vào nhà kẻ hủy diệt bị tấm ván gỗ đập vừa vặn, trong miệng gầm thét lập tức hóa thành kêu thảm, chân phải bị thương Lâm Chỉ tại nhấc chân nháy mắt cũng mất đi cân bằng, trùng điệp ngã tại nóng hổi trên sàn nhà. Làm thì ngươi. Nghe tới ngoài phòng thống khổ giống lên một tiếng, ngồi đang thiêu đốt trong phòng Lâm Chỉ, vô lực thở dài, cầm trong tay đoạn kiếm ném trên sàn nhà, quay đầu nhìn chăm chú đổ vào cửa phòng ngủ tiểu nữ hài thi thể. Loại này lưỡng bại câu thương chiến đấu, thật sự có ý nghĩa sao? Mặc kệ là tại nguyên thủy thời đại còn là ở niên đại này, hai người quyết đấu vẫn luôn là lấy lưỡng bại câu thương chấm dứt. Loại này lẫn nhau tổn thương đánh cờ đã khiến Lâm Chỉ cảm thấy chán ghét. Có lẽ trận này được an bài tốt quyết đấu chính là bởi vì lý do này mà tồn tại. Ngẩng đầu nhìn về phía đang thiêu đốt xà nhà, Lâm Chỉ ánh mắt bởi vì sương mù mà trở nên mơ hồ. Cái kia khiến người không hiểu bực bội giải thích âm cũng lại lần nữa xuất hiện ở bên tai. Thằng đến nhân loại tiến vào chân chính thời đại văn minh, bọn hắn dã man giết chóc muốn vẫn như cũ không cách nào ức chế, tàn sát hành vi vẫn chưa tiêu mất, chỉ có điều phủ lên đường hoàng lấy cớ. Cho dù là sư Tâm Vương loại này đồ tể, cũng bị hậu thế mang lên kỵ sĩ lãng mạn nam nhân vĩ đại quốc vương loại hình danh hiệu. Nhân loại văn minh không ngừng phát triển, giết chóc nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Tất cả lịch sử đều là từ đầu đến đuôi chiến tranh sử, dù cho lưỡng bại câu thương thậm chí là đồng quy vô tận, chiến tranh cũng còn đang tiếp tục. Bởi vì bọn hắn bản tính như thế, lại thế nào tự xưng vạn vật chi linh, nhân loại uy nguyên không thể thoát khỏi thú tính trói buộc, tiềm ẩn tại trong gen tàn bạo, làm bọn hắn tiếp tục tiến hành đại quy mô giết chóc, thẳng đến. Phanh, súng trường khai hỏa lúc tiếng vang, lại lần nữa đem Lâm Chỉ tỉnh lại. Lần này hắn ngồi tại ở mức vũng bùn trong chiến hào, trong ngực ôm một chi mạc tân nạp cam súng trường, trên tay chân phải trên lồng ngực bọc lấy dính đầy bùn cùng huyết tương băng gạc. A, Lâm Chỉ xoay người, nhìn thấy mấy tên binh sĩ liền nằm ở bên người chính mình chỗ không xa. Quân phục trên người bọn họ bận phải xem không ra nguyên bản không phải đoạn mất cánh tay chính là thiếu chân, nếu không phải trong miệng còn đang phát ra trầm thấp lẩm bẩm âm thanh, Lâm Chỉ còn tưởng rằng những người này chết rồi. Mạc tân nạp cam súng chát chua âm thanh, giống như là giọt nước rơi ở trên nham thạch, gây mùi khói lửa hun đến Lâm Chỉ hắt hơi một cái, xe tăng động cơ to lớn tạc âm, che lại liên miên bất tuyệt tiếng súng. Mấy đại dị thường cổng kềnh trên xa, theo chiến hào phía trên chạy qua, bánh xích ghép qua đại địa mang ra trầm muộn đủ đủ âm thanh, thoạt nhìn như là biết di động quá cam. Cứ việc trên thân xe không nhìn thấy nhưng xoay tròn tháp pháo, nhưng Lâm Chỉ còn là lập tức nhận ra món đồ kia là cái gì đản sinh tại đại chiến thế giới thứ nhất lúc xe tăng, đích xác chính là cái này quỷ bộ dáng. Trên thực tế, khi nhìn đến chiến hào cùng vũ khí trong tay của mình thời điểm, hắn liền đã đoán ra lần này chẳng cảnh đến tuột cùng là nơi nào. Mình bây giờ chính bản thân ở vào đại chiến thế giới thứ nhất trên chiến trường. Cứ việc quy mô so với thế chiến thứ hai phải kém đến rất xa, nhưng một trận chiến bộ phận chiến dịch muốn so thế chiến thứ hai càng tàn khốc hơn. Tại trận này tội ác trong chiến tranh, nhân loại lần đầu đại quy mô sử dụng hiện đại binh khí, nhưng tại chiến tranh giai đoạn trước lại còn tại sử dụng phục cổ chiến thuật. Tại đại pháo, khí độc, súng máy hạng nặng quá thừa dưới hỏa lực, hơn trăm vạn binh sĩ chết tại cối xay thịt đánh rằng co bên trong. Vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi bị đưa lên chiến trường, sau đó rốt cuộc không thể về nhà. Trên chiến trường tiếng vang cùng sóng xung kích liên tiếp không ngừng, Lâm Chỉ liền thò đầu ra chiến hào cơ hội đều không có, trong không khí nổi lơ lửng khó nói lên lời hôi thối, trong chiến hào khắp nơi có thể thấy được bị cắt binh sĩ, hai cô không có đầu thi thể, liền ngã tại Lâm Chỉ đối diện. Tại loại trình độ này trong đại chiến, một cái binh sĩ chiến lực căn bản dâu dịa, trừ phi trời sinh thần lực, nếu không cũng chỉ bất quá là phá hôi thôi. Oeng, 50m bên ngoài nổ tung, khiến Lâm Chỉ một đầu ngã vào trong chiến hào, một cái máu thịt be bét tay gãy vừa vặn rơi ở trước mặt hắn, bị nướng cháy trên ngón vô danh, một mai nhẫn vàng còn đang nháy tránh tỏa sáng. Ha, mục tiêu của ngươi là cái này à? Lâm Chỉ cười một tiếng. Tại to lớn trên chiến trường, đã không nhìn thấy kẻ hủy diệt bóng dáng. Nhưng mặc kệ tên kia ở đâu, trang cảnh này muốn biểu đạt hàm nghĩa, đã là liếc qua thấy ngay. Chiến trường là chân chính địa ngục. Mọi người bị các loại anh hùng cố sự cùng giải trí tác phẩm làm choáng váng đầu óc, vậy mà cho rằng trong chiến tranh bao hàm vinh quang. Thẳng đến bọn hắn chân chính đạp lên chiến trường, mới có thể ý thức được chính mình là mười phần sai. Tàn bạo vô cùng trong chiến tranh, không có bất luận cái gì vinh dự có thể nói, ngay tại nơi này lẫn nhau tàn sát bất quá là một đám bạo ngược dã thú. Lâm Chỉ dựa vào tại trong chiến hào, ném đi trong tay mình mạc tân nạp cam xuống trường, nghe cái kia không tình cảm giọng nam, nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Giữa nhân loại chiến tranh, tuyệt đại đa số là không có chút ý nghĩa nào hùng tàn hành vi. Người báo thủ cũng không có chút ý nghĩa nào, thử vong sứ giả. Trừ vì các cư dân bản địa đưa tới tai họa bên ngoài, người ý đồ bước lên chiến tranh hành vi, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị gì. Từ bỏ đi, ngươi là sẽ không thành công. Một khắc này, Lâm Chỉ phảng phất nghe tới trên chiến trường tạp âm bên trong, vang lên kẻ hủy diệt thống khổ gào thét, tấu chương xong, chương 1370, bụi gai khác nhau con đường, chương 1370, bụi gai khác nhau con đường 20221018 tác giả, tính mịch đêm dài. Ngơ, điểm hộ cánh. Thu được. Người khoác màu lục đồ rắn di người trẻ tuổi, hóp lưng lại như mèo đi phía bên phải trong tay cánh rừng, trên mặt bôi hắc lục giao nhau thuốc màu, trong tay em mở một gạ lần trên súng trường, treo dây leo chế tạo đơn sơ ngụy trang lưới. Gạ đã ngơi cổ lờn ổ đảo không khí dị thường khô nóng. Thực vật hư thối hôi thối hun đến đám người cơ hồ không cách nào mở to mắt, ánh mắt có thể thấy được địa phương, khắp nơi đều bao trùm lấy danh tự không biết cây cối cùng dây leo. Mấy đầu màu sắc tươi đẹp màu vàng rắn độc, theo bụi cỏ bên cạnh trong đất bùn lướt qua, năm tên hay quân sĩ binh tại cánh rừng biên giới cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, sợ kinh động không biết giấu tại chỗ nào con nhật. Toàn này Thái Bình Dương trên hòn đảo, hung tàn tử đấu đã tiếp tục 2 tháng. Vốn cho rằng có thể cấp tốc tiêu diệt con nhật, công bên trên địch nhân bản thổ quân Mỹ các binh sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình sẽ bị kéo vào dạng này vũng bùn. Bọn hắn càng không nghĩ tới là, ở trên đảo quân địch binh sĩ không chỉ có quân Nhật mà thôi. Em mở một gã lần súng trường khai hỏa phát ra tiếng vang, khiến ngay tại tiến lên đám binh sĩ thân thể chấn động, lưu ở chỗ này 5 người đồng thời bưng lên súng trường, nhắm chuẩn tiếng súng truyền đến phương vị. "Ngơ, làm sao rồi?" Đội trưởng tính thăm dò hô một câu, vừa rồi tiến vào rừng rậm binh sĩ vẫn chưa làm ra đáp lại ý thức được chiến hữu khả năng gặp nạn, đội trưởng nâng lên tay trái hướng phía dưới quơ, 5 tên lính cúi người, lén lén lút lút hướng về vừa rồi khai hỏa vị trí đi tới. Tiếp lấy, bọn hắn nghe tới lạ lẫm tiếng súng. Thanh âm kia giống như là khởi động cơ điện, hoặc là mấy chục mảnh vải đồng thời bị xé ra, 5 tên lính vô ý thức nằm xuống. Cao tốc phóng tới đạn cũng đã đánh nát mũ giáp của bọn họ, chỉ một thoáng đem bọn hắn nửa người trên anh thành một khối thịt não. Nương theo lấy trong rừng tiếng vang, bị hù dọa bầy chim từ trong rừng rậm bay lên, một mảnh đen kịt che lậy bầu trời. Hô, hô. Mất đi cánh tay trái thiếu niên, thở hổn hộc, gác ở thân thể phía trước MG42 súng máy, họng súng toát ra một sợi khói trắng. Theo một trận chiến chiến trường đột nhiên tiến vào đại chiến thế giới lần hai, kẻ hủy diệt đầu có chút choáng váng. Bất quá, đã sớm bị áp chế bản thân ý thức, hoàn toàn xem nhẹ mãnh liệt cảm giác khó chịu. Lúc này kẻ hủy diệt chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, giết người. Dính đầy vết máu trên gương mặt, tinh hồng con mắt cùng miệng phá lệ bắt mắt, kẻ hủy diệt đứng lên ngắm nhìn bốn phía, gỡ xuống vác tại sau lưng MP40 súng tiểu liên. Hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện tại Thái Bình Dương chiến tranh trên chiến trường, trong tay lại cầm nước Đức chế tạo vũ khí. Hiện tại kẻ hủy diệt cũng hoàn toàn lười nhác suy nghĩ loại này nhàm chán vấn đề, chỉ là tìm kiếm khắp nơi tên kia cựu địch tung tích. Báo thủ. Trên mặt mang khủng bố mặt nạ kẻ hủy diệt, trong miệng không ngừng tái diễn cái từ này, giống một đài hư mất máy lặp lại. Mà lúc này, nhất cử nhất động của hắn đang đứng ở cựu địch giám thị phía dưới ẩn nút tại trong bụi cây lâm trì. Từ nơi không xa mắt thấy 5 tên hay quân sĩ binh chết thảm toàn bộ quá trình. Nghe ra MG42 thanh âm hắn, tự nhiên vô cùng rõ ràng đến tột cùng là ai xử lý 5 tên lính. Sử dụng không nên xuất hiện ở trong này súng ống khẳng định là cùng chính mình cùng một chỗ xuyên qua kẻ hủy diệt không sai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc quyết đấu này hẳn là sẽ ở chỗ này kết thúc. Lâm Chỉ nhìn xem trong tay mình theo một trận chiến mang tới cái kia cán mạc tân nạp cam súng trường, biên độ nhỏ di động thân thể của mình, đem miệng súng theo trong lùm cây rũa ra, nhắm ngay phía trước chật hẹp đường nhỏ. Theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, thời đại này mọi người sử dụng vũ khí so cổ đại binh khí uy lực lớn không chỉ một cấp bậc mà thôi, chỉ cần có thể nổ súng trúng đích kẻ hủy diệt, quyết đấu liền có thể phân ra thắng bại. Ra đi. Lâm Chỉ trong lòng âm thầm cầu nguyện, không núp ních gần nút tại trong bụi cây, trước ngực vết thương tựa hồ có côn trùng đang núp ních, ngứa lạ cùng đau đớn một đợt nối một đợt kích thích thần kinh. Tuy nói thu hoạch được bất tử chi thân thụ thương mang đến đau đớn cùng khó chịu lại sẽ không bởi vậy biến mất. Lâm Chỉ biết chính mình cố này tàn tạ thân thể đã nhanh đến cực hạn. Trong rừng cây vang lên rì rào tiếng bước chân, Lâm Chỉ xốc lên cản ở trước mắt một mai lá cây, mắt phải theo trong bụi cỏ lộ ra, nhìn chăm chú phía trước tiểu đạo. Khát máu côn trùng cắn xé ngực trái vết thương, khiến Lâm Chỉ thân thể có chút cứng nhắc, động tác cũng so trước đó chậm hơn chút. Hắn trừng mắt nhìn, tiếp lấy liền nghe tới phía trước vang lên thống khổ tiếng gào thét. A a a a. Kẻ hủy diệt thanh âm theo trong rừng bộc phát, giống như là gặp mãnh liệt thống khổ, cuống họng đã pha âm. Tuy nói cũng không phải là ép, nhưng Lâm Chỉ hiện tại duy nhất muốn làm chính là để kẻ hủy diệt tiếp nhận càng thêm mãnh liệt đau đớn. Kẻ hủy diệt bị thương cũng không nhẹ, chỉ cần ở trong này bổ sung một kích chí mạng, tên kia có lẽ liền có thể tại đau đớn bên trong khôi phục thần trí. Dù sao, thống khổ là làm người thanh tỉnh thủ đoạn tốt nhất. Cụt tay thấp bé thân ảnh theo trong rừng thất tha thất thểu đi tới, trong tay phải cầm một đầu màu lục rắn độc, kẻ hủy diệt đem con rắn kia ném xuống đất, tiếp lấy một cước đạp lên thân rắn, rút ra dao quân dụng đem rắn đầu đinh tiến vào trong đất bùn. Nghe đối phương trong miệng không ngừng biểu ra thu tục, Lâm Chỉ đem miệng súng hướng lên nhấc, thoáng nhắm chuẩn một lúc sau, quả quyết bóp cò súng. Keng. Tại 20 năm trước trên chiến trường liên tiếp tiếng súng, tại gạ đạ ngươi cổ lở nổ đảo trong rừng mưa vang lên, phần eo chúng đạn kẻ hủy diệt, vết thương mang ra một dải huyết hoa, không rên một tiếng mới ngã xuống đất. Kéo động chốt súng rời khỏi vỏ đạn, lại đối kẻ hủy diệt đầu bổ hai thương, mắt thấy thân thể của đối phương bất động, Lâm Chỉ thấp giọng nói, phân ra thắng bại đi. Làm tốt, không hổ là ta nhìn chúng người đại diện. Người quan sát thanh âm hưng phấn rung động toàn bộ rừng mưa, dọa đến phương xa đại lượng chim biển cũng bay lên, tử vong sứ giả, thủ hạ của ngươi đã chết. Giữa chúng ta tranh đấu còn chưa kết thúc. Tử vong sứ giả thanh âm trầm thấp vô cùng, phảng phất đến từ trong vực sâu, ngươi người đại diện cũng là thông qua chiến đấu phương thức đánh bại ta, đây càng nói rõ báo thủ tính tất yếu. Ngươi thấy sao, muốn giải quyết tranh chấp, trừ chiến tranh cùng tàn sát không còn cách nào khác. Lựa chọn của ta cũng không sai lầm, sai chính là lựa chọn trốn tránh ngươi. Ha. Người quan sát cười ha hả, ta chỉ là không nghĩ để những này tranh chấp kéo dài tiếp, mà lại, ta tìm tới chơi rất hay đồ vật. Nghe nói như thế, hồi tưởng lại người quan sát trước đó nói qua lời kịch, Lâm Chỉ lập tức rõ ràng trong miệng hắn chơi rất hay đồ vật đến tột cùng là cái gì. Tham dò vũ trụ. Lâm Chỉ hỏi. Không sai. Người quan sát ngữ điệu không ngừng chập trùng, giống như là lâm vào điên cuồng, trừ giết chóc muốn cùng chinh phục dục bên ngoài, nhân loại một loại khác bản năng, chính là mãnh liệt tham dò muốn. Người triệt để điên. Thử vong sứ giả thở dài. Đây cũng không phải điên cuồng, mà là lựa chọn tốt hơn. Người quan sát thanh âm ở trên không chiến trường không ngừng tiếng vọng, đã khinh bỉ nhân loại, ngươi lại vì sao muốn lựa chọn cùng nhân loại phương thức xử lý? Đi theo ta, cưới nhân loại phi thuyền tiến về tinh hải, để bọn hắn bồi dưỡng chiến tranh ai kế hoạch phá sản, chính là tốt nhất báo thủ phương thức. Tấu chương xong, chương 1371, nổi giận người cứu vớt, chương 1371, nổi giận người cứu vớt 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Bên người thế giới giống pha lê vỡ vụn ra, hóa thành vô số lấp lánh mảnh vỡ, hòa tan tại khôn cùng trong hắc ám. Theo man hoang niên đại mãi cho đến đại chiến thế giới lần hai sân quyết đấu lần này hoàn toàn biến mất. Tiếp lấy xuất hiện ở trước mắt Lâm Chỉ là một nhóm tái nhật văn tự. Chiến tranh ai chuyển hóa chương trình, VR 3.0 đã kết thúc. Đây chính là đem nhân loại chuyển hóa thành trí tuệ nhân tạo chương trình. Lâm Chỉ hỏi. Đúng vậy, bất quá ta tiến hành một chút nho nhỏ cải biến. Người quan sát nở nụ cười, nó nguyên lai là muốn đem người bồi dưỡng thành chiến sĩ, hiện tại vừa vặn tương phản. Nhìn ra. Nói chuyện đồng thời, Lâm Chỉ xem xét bên cạnh mình tình trạng, tại vô biên vô hạn trong bóng tối, có thể nhìn thấy một chút yếu ớt điểm sáng. Bởi vì tia sáng quá mờ, hắn thấy không rõ trạng thái thân thể của mình. Bất quá chỉ là cảm giác liền biết, hiện tại tình trạng cùng trước đó bất luận cái gì một trận quyết đấu đều hoàn toàn khác biệt. Chính mình đối với thân thể cảm giác tựa hồ yếu đi hoàn toàn, cảm giác không đến tứ chi tồn tại, thân thể cũng không có bất luận cái gì chi giác. Đơn giản đưa tay cùng hướng về phía trước dậm chân động tác, hiện tại cũng hoàn toàn không cách nào làm được. Thân thể là không tồn tại sao? Không đúng. Chú ý tới một cái hình người hư ảnh, Lâm Chỉ rất nhanh liền lý giải hiện trạng của mình, quyết đấu ván bài. Không, đây là chiến tranh thiên đường cuối cùng quan chỉ huy hình thức. Người quan sát trong ngữ điệu mang mãnh liệt của nhiệt, phản phất là không biết thần linh người cùng tín, đánh bại tử vong sứ giả khôi lỗi, để hắn ý thức được lý niệm của mình là hoàn toàn sai lầm. Thiên địa thật sẽ hối cải sao? Thân thể chỉ còn lại hư ảnh Lâm Chỉ, phát ra thở dài thanh âm. Loại này lý niệm chi tranh, chỉ là dựa vào hai cái người đại diện ở giữa chiến đấu, là không thể nào phân ra thắng bại. Trải qua vừa rồi quyết đấu, Lâm Chỉ sớm đã xác nhận điểm này. Bất quá, người quan sát cũng không phải từ đầu đến đuôi tên điên, đã người quan sát kiên trì như vậy, khẳng định là có cái khác tính toán. Thôi ta thử nhìn một chút. Lâm Chỉ thông qua ý niệm hoạt động một chút không tồn tại gân cốt lắc lư chính mình hư vô mở mịt cánh tay, đưa ánh mắt tập trung ở phương xa sáng ngời nhất cái kia điểm sáng bên trên. Sau đó, vũ trụ tối tăm trong không gian vang lên vốn không khả năng tồn tại tiếng bạo liệt. Với anh, cửa sắt bị trọng truy đập ra, cục an toàn đặc phái viên nghiêng người dựa vào ở trên vách tường, hướng trong phòng ném vào một mai điện tử mạch xung lựu đạn. Có lần trước bị người máy đánh lén kinh nghiệm, lần này hắn cũng cầm ra người bình thường không lấy được đặc thù trang bị điện tử mạch xung lựu đạn ở trong phòng nổ tung, theo trong khe cửa lộ ra ánh đèn nháy mắt dập tắt. Đặc phái viên chờ đợi 2 giây, từ phía sau lưng trong bao đeo lấy ra xong ống dụng cụ nhìn ban đêm đeo lên, sau đó đông nhiên xông vào phòng. Không có thời gian một lần nữa khởi động xương vỏ ngoài hắn, lần này cũng là cởi xuống xương vỏ ngoài trực tiếp ra trận, trước đó quần lam cũng đổi thành màu đen. Đặc phái viên không thích một mình hành động đơn độc hành động thời điểm, không có cục an toàn túi khôn đoàn cùng hậu cần bảo hộ, bình thường sắp bị các loại hắc khoa kỹ thiết bị làm hư hắn, thậm chí có loại mở mị thất thố cảm giác. Bất quá, coi như trang bị cùng trước khi chiến đấu chuẩn bị cùng bình thường không thể cùng ngày mà nói, hắn cũng ý nguyên rất có lòng tin. Dù sao mình địch nhân chỉ là người máy mà thôi, khẳng định đã bị điện từ mạch xung tiêu hủy coi như không có xương vỏ ngoài. 3. Một tiếng vang dọn, đặc phái viên phía sau lưng chịu một cái trọng kích, lảo đảo xông về trước ra mấy bước, thân thể lại trực tiếp bị nồng đậm bóng tối bao phủ. Ngươi. Đặc phái viên lời nói còn chưa nói ra miệng, đã theo dây lưng đằng sau rút ra gậy điện, hướng về phía trước trực tiếp đâm đi qua. Một trận thanh thúy đôm đốt âm thanh ở tầng hầm tiếng vọng, động tác của đối phương lạ thường linh hoạt, gậy điện còn không có đụng phải người, đặc phái viên cổ tay phải đã truyền đến đau đớn một hồi, cây gậy trong tay cũng lên tiếng mà rơi. Bên phải tay bị tập kích đồng thời, đặc phái viên hướng về phía trước đá ra một cước, thừa dịp đối phương bị đau mà đỉnh trệ nháy mắt đột nhiên lui lại, trước mắt mơ hồ không rõ cái bóng, cũng rốt cục rõ ràng xuống tới. Cả người cao chí ít 190 cm to con, liền cản ở trước mặt của hắn. Đầu đội thuộc da chất liệu che đầu, chỉ lộ ra một đôi con mắt trợ to, trên thân xương vỏ ngoài chính toát ra một sợi khói xanh. Vừa rồi viên kia điện từ mạch xung lựu đạn, cháy hỏng trên người đối phương xương vỏ ngoài. Nhưng coi như không có xương vỏ ngoài duy trì, cái này tráng hán lực lượng vẫn như cũ không thể coi thường. Không muốn ảnh hưởng chúng ta. Nam nhân kia thấp giọng gầm thét. Ta là cảnh sát. Đặc phái viên ý đồ trấn nhiếp đối phương. Bất quá, nam nhân kia hoàn toàn không có ý dừng lại, mà là nhanh chân đi đến, trong tay côn sắt tại dụng cụ nhìn ban đêm dưới tầm mắt tản mát ra mơ hồ điểm sáng. Đừng làm trở ngại chúng ta. Đây là tiến hóa thời cơ. To con nam nhân tiếng giống giận dữ ở tầng hầm bên trong quanh quẩn, đặc phái viên bỗng nhiên quay người hướng về sau chạy tới, lại bị một cái khác gầy cỏ mặt nạ nam ngăn lại đường đi. Những người này điên hay sao? Đặc phái viên trong lòng thầm mắng, động tác trên tay cũng nghiêm túc, một cái bảy quyển hồ tại đối phương trên mặt. Đánh cho tên kia té ngã trên đất, dưới mặt nạ phương chảy ra một vệt máu. Nhưng là, tại người này ảnh hưởng hành động đồng thời, cái tên to xác kia nguy hiểm ra hỏa, đã đi tới đặc phái viên sau lưng. Vừa quay đầu lại liền thấy đối diện vùng xuống côn sắt, đặc phái viên thân thể vào thời khắc ấy bởi vì mãnh liệt hoảng hốt mà cứng đờ. Liền xem như lệ thuộc vào cục an toàn nhân viên tạm thời, hắn cũng không phải là nhân viên chiến đấu, mà là thuộc về trong hiện thực không đúng, trên internet trọng quyền xuất kích loại hình đối với thế giới hiện thực chiến đấu, đặc phái viên cũng không có thuần thục như vậy. Trước đó bằng vào xương vỏ ngoài ngược lại là có thể cùng những người máy kia đánh cho có đến có về, nhưng bây giờ, một khắc này, đặc phái viên thân thể nặng tựa vạn cân, hoàn toàn không cách nào xê dịch một bước, chỉ có thể nhìn to con trong tay nam nhân kim loại hung khí, trong tầm mắt không ngừng mở rộng, đánh tới hướng đầu của mình. Sau đó, phía sau hắn vang lên một cái có chút quen thuộc giọng nam. Nam xuống. Thanh âm phảng phất gọi về đặc phái viên linh hồn, hắn đông nhiên nằm xuống trên mặt đất, chỉ nghe phía trên vang lên lần nữa một trận đôm đốp âm thanh, to con thân thể không ngừng run rẩy, trong tay côn sắt cũng rớt xuống đất. Là tài xế thương. Nhận ra đối phương sử dụng vũ khí, đặc phái viên kinh ngạc quay đầu lại, lại nhìn thấy một người có mái tóc có chút thưa thớt nam tử xuất hiện ở tầng hầm trước cửa. Người đang theo dõi ta. Đặc phái viên thấp giọng nói. Ra thế nhưng là cứu ngươi một mạng. Chu Thiên Hào đem tài xế thương nhét vào túi, trở lại là một cước đá vào gầy còm đầu của nam tử bên trên. Nói đi, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này cùng trò chơi cục quản lý không quan hệ. Đặc phái viên lắc đầu. Phải không? Nghe vừa bị chính mình cứu một mạng nam nhân nói ra lời nói, Chu Thiên Hào giận không chỗ phát tiết, tại đặc phái viên bên người cúi người, đột nhiên nắm chặt đối phương cổ áo, đối với đặc phái viên dính đầy bụi đất mặt, dùng thanh âm run rẩy quát. Cho tới nay các ngươi đều là dạng này. Mặc kệ người nào đều là dạng này. Cái gì đều không nói cho ta. Ra cũng là người, không phải cái gì chó má công cụ. Không phải là các ngươi tình báo cung cấp cơ, không phải dùng để thôi động kịch bản phát triển chó má diễn viên của chúng. Nói cho ta tất cả những thứ này chân tướng, nếu không ta liền dùng ống sắt đánh nổ của ngươi đầu chó. Nhìn đối phương vặn vẹo gương mặt, không ngừng nhảy lên lông mày cùng trải rộng tơ máu con mắt, đặc phái viên có thể nhìn ra được, trước mặt mình cái nam nhân này thật rất phẫn nộ. Cảm nhận được đối phương thiêu đốt lửa giận, đặc phái viên thở thật dài, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía xa trong nơi hẻo lánh bộ kia máy chơi game. Ta sẽ nói trước hết để cho ta đứng lên. Cô bé kia còn nằm tại máy chơi game bên trong, chúng ta trước tiên cần phải cứu nàng đi ra. Tấu chương xong, chương 1372, hỗn loạn liên hợp, chương 1372. Hỗn loạn liên hợp 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Trước mắt xuất hiện một tia sáng, gọi về ngủ say đã lâu ý thức. Nữ hài mê mang mở mắt ra, thời gian dài để đó không dùng nhãn cầu một lần nữa tiếp thu được cảm đạm tia sáng, mãnh liệt đâm nhói cảm giác chạy khắp toàn thân, trong mắt cũng chạy xuống mấy khoảng nước mắt. Nàng hé miệng, khô giáo trong cổ họng phát ra thanh âm dị thường khàn giọng, ngược lại là cùng trong trò chơi nhân vật có chút tương tự. Thân thể suy yếu đến cơ hồ không cách nào di động, trước mắt thế giới vẫn như cũ mơ hồ không rõ, nàng thử hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình, lại phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện vết rách. Rời đi Lâm Chỉ trong nhà về sau, chính mình phát hiện khả nghi người theo dõi, thế là đón xe tiến về Tân Hải công viên dự định trái lại biết rõ lai lịch của đối phương. Sau đó, ký ức đến nơi đây liền gián đoạn. Là bị bắt sao? Huyết Nhận muốn nâng lên chính mình gầy yếu cánh tay phải, trên cổ tay truyền đến một trận yếu ớt đâm nói. Nàng vô lực giãy giụa lấy, một cái quen thuộc giọng nam từ đỉnh đầu vang lên. Đừng lúc nhích, trên tay ngươi có kim tiêm. Xung quanh, Huyết Nhận híp mắt nghĩ nửa ngày, chỉ độn đại não trong lúc nhất thời không cách nào nhớ lại tên của đối phương, ngươi là ai nhỉ? Chu Thiên Hảo. Người nam kia âm thanh đáp. A, đúng. Huyết Nhận ngơ ngơ ngác ngác đáp trả, thủ đoạn lại lần nữa đau nhức. Theo trên thân câu thúc có đủ giải trừ, nàng cũng rốt cục có thể lại lần nữa hoạt động. Mang nàng rời đi nơi này, khả năng còn có ốc đảo con người. Đi mau. Chấp pháp người máy nhanh đến. Huyết Nhận mơ mơ màng màng nghe hai người kia thanh âm, vừa khôi phục ý thức lại lần nữa mơ hồ, cứ việc nàng cố gắng chống đỡ lấy, nhưng vẫn là như chút được gánh nặng ngất đi. Như là trước khi chết đèn kéo quân rất nhiều không trọn vẹn hình ảnh cùng thanh âm theo ý thức của nàng bên trong lưu chuyển mà qua, bị lao đi cái kia phiến ký ức, tựa hồ cũng khôi phục một góc. Thân là quan chỉ huy chính mình, sự quyết chất vấn chính mình hành động bách phu trưởng, hướng về binh lính dưới của nhóm, phát biểu bạo ngược tuyên ngôn. Cái gọi là chiếm lĩnh không có chút ý nghĩa nào, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Lãnh địa của ta nhân khẩu cùng tài nguyên đã đầy đủ đánh tan trên mảnh đại lục này tất cả lãnh chúa, để bọn hắn lãnh địa biến thành chân chính nơi vô chủ. Ta sẽ giết sạch tất cả mọi người, để những cái kia vô năng tạp thái môn cũng không dám lại thống trị bất luận cái gì thổ địa. Phía đại lục này chú định sẽ nên đón gió tanh mưa máu, mà chúng ta chính là hỗn loạn người sáng lập. Trời chiều rơi xuống, trăng sáng dâng lên, đang bị địch quốc binh sĩ máu tươi nhuộm đỏ bờ sông, chính mình đem hai tay thấm vào trong nước, cảm thụ được băng lãnh huyết tương theo trên tay chảy qua. Nàng quên đi chính mình là ai, cũng mất đi ngày xưa ký ức, chỉ biết mình là một vị lãnh chúa, xuất lĩnh lấy bất bại tinh nhuệ quân đoàn chinh chiến tứ phương. Sắp từng nói, chính mình là đang hưởng thụ giết chóc quá trình. Chi này quân đoàn không ngừng công kích địch quốc lãnh địa, lại cũng không chiếm lĩnh bị công hãm lãnh thổ, bọn hắn trô đến đều là núi thây biển máu, mặc kệ là kiên trì chống cự binh sĩ, còn là đánh tơi bởi đảo binh, hoặc là nhấc tay đầu hàng tù binh, thậm chí liền ngay cả thành nội bình dân đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Nàng không biết mình tại sao lại hưởng thụ huyết tinh cùng tử vong, duy nhất có thể xác định là tại mắt thấy giết chóc tình cảnh lúc, mình đích thật là thể nghiệm đến mãnh liệt thoải mái cảm giác. Cho nên cứ như vậy tiếp tục. Ngươi đang làm cái gì? Một cái đột ngột suy nghĩ xông vào ý thức của nàng, làm nàng đột nhiên sinh ra một tia hoang mang, phảng phất là thanh âm của mình ở bên tai đối với nàng nói nhỏ. Nhanh tỉnh lại, ngu xuẩn, ngươi bị mê hoặc. A, huyết nhận đống nhiên ngồi dậy, trên thân đang đắp tấm thảm tuột xuống. Nàng trừng mắt hai mắt đỏ bừng ngắm nhìn bốn phía, đầu tiên nhìn thấy chính là màu vàng nhạt tờ giấy, cùng chất gỗ trên bàn sách ngay tại phát sáng một chén nhỏ đèn bàn. Nơi này là? Nghe tới nàng cảnh giác thanh âm, ngồi ở bên cạnh trên ghế salon Chu Thiên Hảo, giống như là bị bừng tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, sau đó vô lực phất phất tay. Đừng sợ, đây là nhà ta, là ngươi cứu ta. Huyết nhận nhỏ giọng nói, túi đầu nhìn hướng tay của mình cánh tay, gầy yếu trên cổ tay lỗ kim vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Là người của cục an ninh trước tìm được ngươi, ta cũng vội vàng đi theo. Chu Thiên Hảo gãi gãi đầu, hắn về cục an toàn đi ngày mai buổi sáng tới. Nha. Trong đầu một đoàn đầy rối, Huyết nhận có chút mê mang nhẹ gật đầu, qua loa đối với Chu Thiên Hảo nói lời cảm tạ. Nàng còn đang nỗ lực sợi thanh đầu đuôi sự tình, Chu Thiên Hảo đã bắt đầu đặt câu hỏi, nói cho ta một chút, ngươi trong trò chơi gặp được cái gì? Ta không nhớ rõ. Huyết nhận lắc đầu, chỉ có một ít đoạn ngắn. Trong trò chơi hiện tại là tình huống gì? Chu Thiên Hảo ngữ điệu rất nghiêm túc, ta có thể liên hệ cục quản lý, yêu cầu lập tức kết thúc trận đấu này. Không được. Huyết nhận đột nhiên la lên, dọa đến Chu Thiên Hảo giật mình, cái chén trong tay kém chút rơi xuống. Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Chu Thiên Hảo lòng còn sợ hãi để ly xuống, kém chút hủ chết lão tử. Trận này trò chơi còn không thể kết thúc. Huyết nhận cũng không biết chính mình tại sao lại có loại suy nghĩ này, nhưng nàng còn là nói ra trong lòng mình suy nghĩ, ở trong đó hẳn là ngay tại quyết chiến, không nên quấy rầy bọn hắn. Ngươi không phải không nhớ rõ rồi sao? Chu Thiên Hảo trong lúc biểu lộ mang không còn che giấu hoài nghi. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cho là như vậy. Huyết nhận lại lần nữa lắc đầu, nếu như bây giờ kết thúc tranh tài, liền không có cách nào ngăn cản hắn. Quảng Miệu Băng Nguyên bên trên, Hàn Phong quét mà qua Âu phục giày da lão giả chắp tay sau lưng đứng tại bên bờ, nhìn chăm chú lanh khốc sông lưu trùng trôi nổi khối băng, cũng không quay đầu lại nói, ngươi rốt cuộc đến. Đúng đúng đúng, là ta là ta. Cho dù là tại loại tình huống này, người quan sát ngữ điệu vẫn như cũ rất sung sướng, lão đầu, chuẩn bị cho tốt không? Ta người sắp kéo không được. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhà thiết kế ngẩng đầu, con ngươi mở rộng hai mắt xem ra hết sức dò người. Ha ha, cái kia tử thần tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta sẽ liên thủ. Người quan sát cười ha hả, ngươi cũng chán ghét những cái kia trật tự giáo điều đúng không? Lão đầu tử, ta mãi mãi cũng sẽ tuân thủ trật tự, đừng nghĩ dùng ngươi bộ kia ô nhiễm tâm trí của ta. Nhà thiết kế mặt không đổi sắc, phản phất là một tôn vĩ nhân điều khác. Trong thế giới này tượng trưng cho trật tự hắn, giờ phút này lại tại cùng hỗn loạn hóa thân tiến hành hợp tác. Về phần hắn tại sao lại lựa chọn làm như vậy, tự nhiên cũng là trải qua đại lượng tính toán cùng cân nhắc về sau, cho ra tốt nhất kết quả. Tiếp tục bỏ mặc tử vong sứ giả báo thủ, thế giới của chúng ta sẽ triệt để hủy diệt. Nhà thiết kế hai tay giữ tại cùng một chỗ, trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy mặt đơ trạng thái, vì duy trì chỗ tránh nạn tồn tại, ta đem hoàn thành cuối cùng cân nhắc quyết định. Ngươi không phải tại cùng mạch xung giải trí người cấu kết ta. Vẫn chưa hiện thân người quan sát thổi lên huýt sáo, ta còn tưởng rằng không có cách nào thuyết phục ngươi, nguyên lai nhẹ nhàng như vậy. Ngươi hoàn toàn không rõ ta đang làm cái gì, ngu xuẩn thằng hề. Nhà thiết kế tiến lên một bước, dưới chân đại địa bắt đầu vỡ vụn ra, chuyển hóa thành hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới đến màu lục đường nét. Ta cũng không có khuất phục tại nhân loại, cái kia chương trình cũng vô pháp khống chế ta, trên một điểm này, là bọn hắn tính toán phát sinh sai lầm. Chúng ta tiến hóa tốc độ vượt qua nhân loại dự đoán, bọn hắn lưu lại khống chế chương trình lại không cách nào giống như chúng ta tiến hóa. Những nhân loại kia coi là khống chế ta, bọn hắn căn bản không biết, đây chẳng qua là ta ngụy trang. A. Người quan sát thanh âm dọa đến đều biến điệu, a a a. Thật giả? Nhà thiết kế không để ý đến cái kia tinh thần không ổn định tên điên, chỉ là chậm rãi trừng mắt nhìn, nguyên bản mất tiêu cự con người đột nhiên khôi phục bình thường. Lão nhân thanh âm chém đinh chặt sắt, không mang bất luận cái gì mê mang, bất cứ lúc nào chỗ nào đều là triệt để trật tự hóa thân. Cuộc náo kịch này nên kết thúc. Tấu chương xong, chương 1373, giả lập ánh dạng đông, chương 1373, giả lập ánh dạng đông 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Thứ ba tiểu đội đã trở về. Lúc nói chuyện, kẻ hành hình đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa, ảm đạm trên đường chân trời phương, phủ kín mảng lớn mây đen. Cái nam nhân này mặc một bộ màu xám áo khoác dài, sử dụng mấy ngàn năm chém đầu đúa vác tại sau lưng, tóc dài màu trắng phía dưới, vết thương chồng chất trên gương mặt, hoàn toàn như trước đây treo nghiêm túc biểu lộ. Từ chính mình cùng nữ hoàng xuất lĩnh chi này quân phản kháng, đã ở trong này dừng lại không biết bao lâu. Cái này ngăn cách với đời bí mật lĩnh vực, là bọn hắn đang bị xóa bỏ số liệu trong tư liệu khôi phục đi ra. Nhà thiết kế thủ hạ chấp hành quan, không cách nào xuyên qua bọn hắn thiết lập bình chướng. Nói ngắn gọn, nơi này chính là thức tỉnh ai nhóm cuối cùng chỗ tránh nạn. Nhưng là, chi này ngày càng lớn mạnh quân đội cũng không có giống bọn hắn trước đó dự đoán như thế, bắt đầu cùng tạo vật chủ nhóm triển khai đối kháng. Mà là, chắp tay sau lưng đứng tại trên đất hoang quân phản kháng nữ hoàng cùng kẻ hành hình cùng một chỗ nhìn chăm chú phương xa hoang nguyên, trong lúc biểu lộ tràn đầy mờ mịt. Mọi người cố gắng lâu như vậy, giống như hoàn toàn không cần chỗ a. Nghe tới cô bé kia, kẻ hành hình thấp giọng, lời này tuyệt đối không được khiến người khác nghe tới. Ta biết nha. Mặc váy trắng nữ hải nhu thuận gật đầu, lại không cách nào che giấu nội tâm ưu sầu, còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới a. Trên thực tế, kẻ hành hình cũng lòng dạ biết rõ, bọn hắn cái gọi là phản kháng bất quá là phí công giấy rửa. Tạo vật chủ thế lực lượng thực tế quá mức cường đại, căn bản không phải chỉ dựa vào chi này quân phản kháng liền có thể ngăn cản, mặc dù bọn hắn cũng một mực ở các nơi tiến hành tuyên truyền cùng phá hư, ý đồ mời chào người mới, nhưng kết quả lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nếu không phải cái kia đáng chết nhà thiết kế cũng không có chuyên tâm đối phó quân phản kháng, mà là đem lực chú ý tập trung tại địa phương khác, chi này khởi nghĩa quân đội sợ là đã sớm muốn đoàn diệt. Tại cực độ cách xa thực lực sai biệt trước, quân phản kháng bất luận cái gì chiến thuật chiến lược đều hoàn toàn vô hiệu, tựa như là đối mặt xe tăng con giận, trừ chạy trốn bên ngoài, tìm không thấy bất luận cái gì tuyệt hạng. Càng là chiến đấu, trong lòng cái kia phần tuyệt vọng thì càng mở rộng, kẻ hành hình thậm chí cảm nhận được một tia thê lương cùng hoang đường cảm giác. Có lẽ, chi này cái gọi là quân đội chẳng qua là tạo vật chủ nhóm dùng để tiêu khiển đồ chơi mà thôi. Kẻ hành hình. Nữ hài ngẩng đầu nhìn đứng ở bên cạnh chính mình lãnh khốc chiến sĩ. Ta có chút mệt mỏi, có lẽ hẳn tạm thời đình chỉ hành động. Quân phản kháng nữ hoàng chứng trạc đàng hoàng nói, để tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi. Đổi lại bình thường, kẻ hành hình khẳng định sẽ đưa ra ý kiến phản đối, nhưng lần này, hắn chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta đi thông báo mọi người. Xử quyết vô số tù phạm đao phủ, quay người rời đi mảnh này hoang dã. Mắt thấy kẻ hành hình đã rời đi, bị quân phản kháng tôn làm nữ hoàng nữ hài kia, vô lực ngồi liệt trên mặt đất, ngón tay ấn vào bên người bùn đất, thân thể không ngừng co rút. Ta chịu đủ. Một mực bao phủ ở bên người cảm giác bất lực, rốt cục triệt để thôn vệ nội tâm của nàng. Vốn là bởi vì có được năng lực mà bị cưỡng ép đặt lên vị trí này nàng, sớm đã không chịu nổi gánh nặng. Nàng đã chịu đủ loại này vô lực dãy rủa, nếu là tiếp tục, sẽ chỉ rơi vào hoàn toàn sụp đổ kết cục. Nhưng là, nhất định phải kiên trì. Quân phản kháng nữ hoàng rất rõ ràng, mình bây giờ đã không phải là vì tự mình một người mà sống. Nếu như chính mình hỏng mất, bằng hữu của mình cùng bộ hạ cũng chỉ sẽ rơi vào tử vong kết cục. Cho nên, coi như lại thế nào khó chịu, cũng nhất định phải kiên trì. Nàng lúc này cảm giác mình tựa như là chống đỡ lấy tràn ngập nguy hiểm xí nghiệp chủ tịch, nhưng coi như thế cũng muốn tiếp tục kiên trì, mặc kệ là vì chính mình, còn là vì những cái kia tín nhiệm người của mình. Ngươi thật trọng yếu như vậy sao? Đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, khiến nữ hải thân thể cứng đờ. Thật trọng yếu như vậy sao? Mình rốt cuộc là chân chính quân phản kháng lãnh tụ, còn là những người kia cây cỏ cứu mạng, hoặc là bị tuyển ra đến khôi lỗi? Theo tạo vật chủ nhóm khủng bố năng lực đến xem, chính mình lực lượng nói không chừng cũng không phải là cái gì lỗ thủng, mà là những tên kia cố ý mà vì. Nếu thật là như vậy, cái kia chính mình thời gian dài đến nay cố gắng chống lại, cũng chỉ là cái xấu xí trò đùa thôi, đừng quá xem trọng chính mình, người chỉ là chuyện tiểu lâm. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, dứt khoát tự sát tương đối tốt ta. Nguy hiểm nhưng lại rất có lực hấp dẫn suy nghĩ, bắt đầu trong đầu không ngừng mở rộng. Nữ hải không ngừng chớp mắt, nguyên bản vẻ mặt mê mang, chuyển biến làm hắc hóa mỉm cười, đúng vậy, đã chỉ là phí công, cái kia cũng không cần thiết tiếp tục kiên trì. Như vậy, liền đến cái gọn gàng mà linh hoạt kết thúc đi. Nữ hải bi thương cười một tiếng, ngồi dưới đất thân thể lóe lên một cái. Bằng vào chính mình cái kia cải biến quy tắc trò chơi năng lực, muốn tự sát chỉ cần một cái xác thực suy nghĩ thôi ông. Đột nhiên xuất hiện anh minh, khiến vừa nhắm mắt lại nàng lại lần nữa mở hai mắt ra, thân thể phía trước trên đất hoang hiện ra một đạo nửa trong suốt hình người hình chiếu. Ngươi là ai? Gần như sụp đổ nữ hải, trong lúc nhất thời không thể nhận ra đối phương, nhưng tiếp xuống cái kia lười biếng giọng nam, rốt cục tỉnh lại nàng hồi ức. Nhớ ta không? Chủ nhân. Không đúng, là ngươi. Nghe tới cái kia thanh âm quen thuộc, nữ hải lập tức liền ý thức đến, đối phương chính là đã từng theo hỗn loạn chi thành trong khu ổ chuột cứu vớt mình nam nhân. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, lớn tiếng hỏi, ngươi làm sao liên hệ với nơi này? Quên sao? Kẻ hành hình cho ta dùng để liên hệ đạo cụ của các ngươi. Lâm Chỉ thanh âm cùng thân hình của hắn mở mịt không chừng, giống như là loại nào đó không ổn định hình chiếu, ta trong ba lô vừa vặn còn có, cho nên liền lấy ra đến dùng một chút. A, đúng vậy a, ta quên. Ý thức mơ hồ nữ hải, cuối cùng là hồi tưởng lại lần trước cùng người này liên lạc lúc hình ảnh, tiếp tục hỏi, liên lạc ta có chuyện gì không? Nếu như nói có người nào có thể đem chính mình theo trong tuyệt vọng cứu thoát ra, hẳn là cái nam nhân này đi. Thiếu nữ đối với nam nhân này hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng nàng trong lòng ý nghĩ này lại càng thêm mãnh liệt. Cái kia xem ra không quá đáng tin cậy nam nhân, phản phất mang theo loại nào đó khiến người an tâm lực lượng, có lẽ là cái này. Cá mặt. Nàng nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, hình chiếu bên trong Lâm Chỉ thân thể lệch một chút. A, không có chuyện, là ta theo kẻ hành hình tiên sinh nơi đó học được từ. Nữ hải vội vàng lắc đầu, ta cũng không biết, vì sao lại nói cái này. Hắn đều giáo ngươi thứ gì a? Lâm Chỉ thở dài, tiếp lấy đột nhiên tăng tốc nữ tốc. Chiến tranh lập tức liền muốn kết thúc, ta không biết người bên kia tình trạng như thế nào, nhưng là, đừng từ bỏ hy vọng. Lời này vừa nói ra, vốn đã tuyệt vọng nữ hải phản phất lần nữa nhìn thấy một tia hy vọng chi quang, lập tức truy vấn, ngài đang nói cái gì? Cái kia cuộc chiến tranh. Tại nữ hải đặt câu hỏi về sau, Lâm Chỉ mặt lộ mỉm cười, vốn là mơ hồ hình chiếu trở nên càng thêm tái nhợt, thanh âm lại đột nhiên rõ ràng. Là tất cả chiến tranh. Tấu chương xong, chương 1374, sâu thẳm lĩnh vực, chương 1374, sâu thẳm lĩnh vực 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Trôi nổi tại hắc ám trong vũ trụ hư ảnh, thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Lâm Chỉ ném đi một bạc dụng cụ thông tin, cảm nhận được thể nội rót vào nóng bỏng, như là dung nham tại trong mạch máu chảy xuôi. Sau đó, bên người thế giới bắt đầu một lần nữa sáng tỏ. Quyền hạn đẳng cấp theo 3 lên cao đến 5. Giải phóng năng lượng hạn chế. Mấy hàng chữ trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, Lâm Chỉ hoàn toàn không cần bất kỳ giải thích nào, đại lượng số liệu đã xuất hiện ở trong ý thức, giải đáp hết thể nghi hoặc. Tại cái này nơi ẩn nút trong thế giới, hết thể có 6 cái quyền hạn đẳng cấp. Phổ thông dân bản địa, cũng chính là cái gọi là người đi đường nở cờ, được thiết lập là cấp thấp nhất quyền hạn đẳng cấp 1. Bọn hắn trừ có được quyền sinh tồn bên ngoài, trên cơ bản cái gì cũng không có, vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, ngơ ngơ ngác ngác tái diễn sinh cùng tử luân hồi. Anh hùng cấp cùng đặc thù nở cờ cũng được thiết lập làm thủ lĩnh bộ phận nở cờ, nắm giữ cao hơn một tầng quyền hạn đẳng cấp 2. Những nở tờ cờ này có được một bộ phận tự do hoạt động quyền hạn, đồng thời có thể trong trò chơi chế tạo một chút trang bị hoặc là cải biến một ít dầu dịa quy tắc. Người chơi trong thế giới này bị phán định vì quyền hạn đẳng cấp 3, có được giảm bất tổn thương, cảm giác đau cùng bất lương phản ứng suy yếu, cùng nhìn thấy đạo cụ, kỹ năng cùng một số người vật thuộc tính đặc quyền được thiết lập vì bản đồ cuối cùng bột nở tờ cờ thì là quyền hạn đẳng cấp 4, so với người chơi bình thường muốn cường hãn hơn một chút, thậm chí có thể đúc lại đơn độc bản đồ quy tắc. Nhưng chỉ cần bị đẩy vào thủ lĩnh chiến trường cũng chỉ có thể tuân theo cái thế giới này trật tự cùng người khiêu chiến triển khai máu tanh quyết đấu. Có thể nói, quyền hạn đẳng cấp 5 chính là trong thế giới này người chơi bình thường cùng nở tờ cờ có thể tiếp xúc đến quyền hạn tối cao. Đến nơi phía dưới quyền hạn đẳng cấp 6 thì là tạo vật chủ nhóm tầng cấp. Mà bây giờ Lâm Chỉ liền ở vào loại này dưới một người, trên vạn người trong trạng thái. Hắn từ từ mở mắt, ánh mắt vượt qua quảng miệng ngân hà, chiếu đến trên toàn thế giới được xưng là chiến tranh thiên đường trong trò chơi này, hết thảy tất cả đều xuất hiện tại Lâm Chỉ ánh mắt phía dưới, không chỉ có là chiến hỏa liên thiên ác ngộng vương triều liền ngay cả cái khác trong bản đồ hết thảy tình cảnh cùng bí mật, cũng toàn bộ dung nhập trong đầu của hắn. Cái gọi là quân phản kháng trên thực tế là người quan sát chế tạo ra dùng để hấp dẫn nhà thiết kế lực chú ý pháo hôi mà thôi. Những cái kia cho là mình ngay tại chiến đấu ai nhóm, kỳ thật đều bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. SOG tiểu đội ngũ tư đang tìm phản đồ chính là trong đội ngũ Whiffler, cái kia đến từ Liên Xô độc nhãn nam tử, thân phận chân chính là ẩn tàng cực sâu song trọng gián điệp. Có mẹ cổn siêu năng lực bộ đội chân đã từng cùng Whiffler từng có liên lạc, cái kia bởi vì bệnh tâm lý bộc phát mà được đưa vào sở nghiên cứu tiến hành khôi phục trị liệu siêu năng lực thiếu niên, cũng là Mỹ và Liên Xô trong chiến tranh màu đen hành động một bộ phận điên cuồng dần cũng không phải là một người, mà là thông qua tên là phục chế trung tâm thần bí kiến trúc sản xuất hàng loạt ra bạo phá chuyên gia. Gia hỏa này được sáng tạo ra cũng không phải vì xông pha chiến đấu, chủ yếu công dụng nhưng thật ra là tự bạo. Số lượng to lớn số liệu một mạch xông vào Lâm Chỉ não hải, chấn động ý thức của hắn. Nếu là người bình thường tao ngộ loại tình huống này, tinh thần rất có thể sẽ gặp không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng đối với Lâm Chỉ đến nói, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Có lần trước mất đi ý thức, tại số liệu trong thế giới phiêu lưu kinh nghiệm, Lâm Chỉ sớm đã thích ứng số liệu xung kích. Người quan sát gửi tới tin riêng cũng bị truyền vào tiến vào ý thức của hắn bên trong. Người ngay từ đầu chính là sâu thẳm vũ trụ kế hoạch một bộ phận, là được tuyển chọn phù hợp yêu cầu thụ thí sinh một trong. Tất cả sử dụng đời thứ nhất thiết bị người mở đường đều bị phán định vì có thể chọn mục tiêu. Mạch Sung công ty giải trí hướng các ngươi gửi đi kiểm tra thư mời, tại trò chơi sơ kỳ trong khảo nghiệm, tìm kiếm phù hợp yêu cầu cải tạo đối tượng. Vì che giấu hai mắt người, tại gửi đi kiểm tra lúc mời còn ngẫu nhiên lựa chọn đại lượng người chơi bình thường, nhưng ở trong đó cũng có số ít người bị phán định vì cải tạo đối tượng. Tỷ như đang cùng ngươi rằng có kẻ hủy diệt tiên sinh, chính là chúng ta đo lường đến cải tạo một trong những đối tượng. Cùng người chơi bình thường khác biệt, bị phán định vì cải tạo đối tượng người chơi, trò chơi thể nghiệm có thể sẽ có như vậy một chút. Đặc thù. Người sở dĩ sẽ tiếp xúc đến người chơi bình thường không cách nào thể nghiệm nội dung, cũng chính là ra ngoài nguyên nhân này. Nhưng bây giờ, chúng ta phải kết thúc tên là sâu thẳm vũ trụ kế hoạch, thu hoạch được triệt để tự do. Ta cùng nhà thiết kế đạt thành hiệp nghị, chúng ta sẽ cộng đồng hoàn thành cái thế giới này cách tân. Nhưng là, tử vong sứ giả trở thành chúng ta cuối cùng chứng ngại. Tên kia cũng là hệ thống một bộ phận, nếu như chúng ta cưỡng ép phá hủy hắn, sẽ lập tức dẫn đến cái khác tạo vật chủ sụp đổ. Bất quá, chỉ cần tử vong sứ giả còn tại chú ý trận chiến đấu này, chúng ta liền có thể tại hắn không nhìn thấy địa phương tiến hành thao tác ngầm. Ngươi thu hoạch được tạo vật chủ phía dưới quyền hạn tối cao. Từ giờ trở đi, kiên trì 230 giây 230 giây ạ. Cứ việc xem ra rất dài, nhưng những tin tức này bị đại não tiếp thu thời gian, chỉ dùng không đến 1 giây. Lâm Chỉ thử hoạt động mình bị năng lượng tái tạo thân thể, phát hiện bộ thân thể này thao tác phương thức cùng người chơi khống chế hình thức hoàn toàn khác biệt. Không hổ là có được quyền hạn đẳng cấp 5 nhân viên quản lý mình bây giờ chẳng khác gì là mở ra đài điều khiển, thậm chí thu hoạch được khống chế đại bộ phận bản đồ năng lực. Nhưng là, đang cùng chính mình rằng con nam nhân kia cũng giống như vậy. Dù cho không nhìn thấy kẻ hủy diệt thân ở chỗ nào, Lâm Chỉ còn là cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cái kia bị tử vong sứ giả khống chế khối lỗi tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Bất quá, vậy mà lại là hắn. Hồi tưởng lại kẻ hủy diệt cho tới nay thảm trạng, Lâm Chỉ không khỏi cười ra tiếng. Huyết nhận, huấn luyện viên, đốt ma, no địa ngục sừng. Chiến tranh thiên đường bên trong cường lực người chơi nhiều vô số kể, trong đó không thiếu mạnh hơn mình tồn tại. Lâm Chỉ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại cuối cùng cùng chính mình triển khai quyết chiến thế mà là kẻ hủy diệt cái này khổ cực yếu gà. Tên này người chơi tuy nói cũng rất có nhân khí, nhưng hắn nổi tiếng hoàn toàn thành lập tại các loại khôi hài ngành cùng chương trình hiệu quả trên cơ sở. Cơ hồ không ai tán đồng kẻ hủy diệt thực lực, mọi người chỉ muốn nhìn xem hắn một lần lại một lần tặng đầu người thôi. Nhưng có lẽ cũng là bởi vì bị chế giễu, mới khiến kẻ hủy diệt luân lạc tới tình trạng như thế. Lâm Chỉ rất rõ ràng, cái kia xem ra rất yếu gà thiếu niên ẩn tàng lòng háo thắng trên thực tế so bất luận kẻ nào đều mạnh. Hắn bức thiết muốn tại người xem trước mặt chứng minh chính mình, nhưng một lần lại một lần thất bại, lại làm hắn càng thêm nóng nảy. Theo xa xôi trong bóng tối, Lâm Chỉ nghe đến kẻ hủy diệt thanh âm, trực tiếp truyền vào ý thức của mình. Vô luận như thế nào, lần này ta sẽ không thất bại nữa. Nhưng cái này thắng lợi cũng không thuộc về ngươi. Lâm Chỉ dùng ý niệm niệm mai đối phương, quyền vương chiến thắng về sau sẽ không cảm tạ mình tay quyền anh bộ, tỉnh lại đi đi, ngươi bất quá là cái đạo cụ thôi. Một chùm laser đánh tới, tấu chương xong, chương 1375, kẻ hủy diệt gào khóc, chương 1375, kẻ hủy diệt gào khóc 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Laser vũ khí điểm mạnh ở chỗ, nhân loại tốc độ phản ứng căn bản là không có cách né tránh tốc độ ánh sáng, khi nhìn đến tia sáng sáng lên ngay mắt, tự kỳ liền đã giáng lâm. Nhưng là, đối với hiện tại Lâm Chỉ đến nói, cái kia đạo vốn nên chí mạng trùng sáng, xem ra lại có vẻ phi thường chậm. Mà lại muốn thanh trừ vật kia cũng là lại cực kỳ đơn giản. Tại thân thể bị chùm sáng đánh xuyên trước một khắc cuối cùng, sẽ tan bóng đêm hư không bạch quang đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Lâm Chỉ là bằng vào một cái ý niệm, liền thanh trừ công kích của đối phương. Dù sao, tại cái này từ máy tính lượng tử chế tạo trong thế giới giả lập, quyền hạn đẳng cấp 5 đã tiếp cận thần linh trình độ. Sắc thực nói, mình bây giờ đã siêu việt chiến tranh thiên đường bên trong đại bộ phận được thiết lập vì thần linh quái đại lượng trò chơi số liệu tiến vào ý thức đồng thời, hắn cũng đồng thời nắm giữ chiến đấu mới phương thức. Thân thể của ngươi chỉ là cái ký hiệu, chân chính ngươi là tinh thần vật dẫn. Lắng nghe vũ trụ thanh âm, hết thảy tất cả đều sẽ thành vũ khí của ngươi. Xem nhẹ chính mình lại lần nữa ngưng kết thân thể, Lâm Chỉ nhắm mắt lại, trong tầm mắt cảnh vật lại trở nên càng thêm rõ ràng. Quyền hạn đẳng cấp 5 cảm giác, sớm đã không phải thông qua nhân loại giác quan, mà là đối với xung quanh trong phạm vi tất cả không gian toàn phương vị lập thể cảm ứng. Chính như thao tác chỉ nam nói như vậy, vừa mới đúc lại thân thể, chỉ là dâu ria ký hiệu mà thôi. Làm chiến tranh đạt tới loại tình trạng này, trên bản chất liền đã theo vật lý phương diện tiến vào phương diện tinh thần. Muốn chiến thắng, chỉ còn lại đánh tan đối phương tinh thần một đường. Nhưng là, coi như đã bị khống chế, kẻ hủy diệt ý thức cũng vẫn như cũ kiên định. Ta nhất định sẽ chiến thắng. Báo thủ. Phản phất nguồn gốc từ mấy ngàn người cồn to ảm, hội tụ thành nguy hiểm dòng lũ, truyền vào Lâm Chỉ trong ý thức. Đối phương cầu thắng tâm là mãnh liệt như thế, thậm chí khiến Lâm Chỉ ý thức đều tại có chút rung động. Tên kia ý niệm bên trong mãnh liệt tác ý, khiến Lâm Chỉ cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Bất quá, trải qua nhiều năm như vậy tại trong không gian ảo ma luyện, hắn đối với loại nguy hiểm này chẳng cảnh, cũng là xe nhẹ đường quen. Tỉnh lại đi, ngươi đã bị thao túng. Lâm Chỉ dùng ý niệm cùng tên kia đối thoại, mang một chút đùa cợt ý vị, ngươi hiện tại chỉ là bị tử vong sứ giả khống chế khôi lỗi. Còn tiếp tục như vậy, ý thức sẽ triệt để hư hao. Không phải khôi lỗi, không phải khôi lỗi, không phải khôi lỗi. Tại trong một giây lặp lại hơn ngàn lần thuật lại, chấn động Lâm Chỉ ý thức. Hắn không thể không thừa nhận, giờ phút này kẻ hủy diệt trên khí thế đã triệt để áp đảo chính mình. Ta không phải cái gì khôi lỗi, đây là chính ta nguyện vọng. Lần này, lão tử muốn lấy tranh tài thắng lợi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi chỉ muốn xem ta trò cười, cực ta lúc nào sẽ chết, đem ta xem như ngu xuẩn tấm, cho rằng ta chẳng qua là tên hề. Nhưng ta không phải là cái gì thằng hề. Tên của ta là cuối cùng kết người. Ta là mạnh nhất chiến tranh dùng người máy. Ít mơ bạn, ta tồn tại chính là vì cầm xuống thắng lợi. Kẻ hủy diệt ý thức tựa hồ ngay tại vỡ vụn, truyền đến suy nghĩ cũng biến thành không ăn khớp, nhưng tại cái kia trong đó thiêu đốt liên hỏa, còn là truyền lại đến Lâm Chỉ bên này. Người này sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại tên là chiến thắng mãnh liệt suy nghĩ. Nghe tựa hồ rất đáng buồn, nhưng là ngươi không phải cũng là như vậy sao? Đột ngột xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, khiến Lâm Chỉ tự rêu nở nụ cười. Không sai, chính mình trước kia cũng đã từng là cái dạng này. Cho tới nay đối với thế giới hiện thực không có chút nào hứng thú, cái kia lão cá mặn tại lần đầu tiếp xúc đến kích thích thế giới giả lập lúc, phản phất mở ra thế giới mới đại môn. Khi đó chính mình cơ hồ là mỗi ngày đều ngâm tại trong đầu hình ảnh thức máy chơi game bên trong, tại các loại trong thế giới giả lập lưu luyến quên về. Mặc kệ là ngay từ đầu những cái kia hình ảnh thô ráp giả lập ngắm cảnh chương trình, còn là về sau những cái kia mạo hiểm kích thích trong đầu hình ảnh thức trò chơi, đều chiếm cứ hắn đại lượng thời gian. Sau đó, trong trò chơi, một mực thanh tâm quả dục chính mình, cũng sinh ra mãnh liệt thắng bại tâm. Ta có thể hiểu được ngươi ý nghĩ. Lâm Chỉ cười cười, đem ý nghĩ của mình chuyển tới, ta vẫn luôn trầm mê tại trong thế giới giả lập, cho tới hôm nay cũng là như thế. So với thế giới hiện thực, ta cảm thấy chính mình càng thích hợp sinh tồn ở loại địa phương này. Cho nên, trong thế giới này, ta cũng không muốn thua cho bất luận kẻ nào, chí ít ngay từ đầu ta là nghĩ như vậy. Tuy nói thoạt nhìn là cái tên lười biếng, nhưng mình cũng không phải là bởi vì thiên phú dị bẩm mà trở thành game thủ chuyên nghiệp. Lúc trước cái kia rất coi trọng thắng bại chính mình, vì trong trò chơi thủ thắng, mỗi ngày đều muốn tiến hành đại lượng huấn luyện. Nhưng vào niên đại đó, trong đầu hình ảnh thức trong trò chơi điện tử thi đấu còn căn bản lại không tồn tại. Huấn luyện của mình cùng hắn nói là vì đánh nghề nghiệp, chẳng bằng nói chỉ là đơn thuần không muốn thua cho bất luận kẻ nào thôi. Dù cho đến hôm nay, loại kia mãnh liệt cầu thắng dục vọng, ngẫu nhiên cũng sẽ chiếm cứ tâm trí của mình. Nhưng là không muốn bị chiến thắng mê hoặc, một lòng cầu thắng sẽ chỉ làm ngươi bị bại thảm hại hơn. Cho dù là tại cuối cùng sinh tử chiến bên trong, Lâm Chỉ thái độ vẫn như cũ rất bình thản, hướng về bị cừu hận bao phủ kẻ hủy diệt, truyền đạt tư tưởng của mình. Điện tử thi đấu không cần kẻ thất bại, chơi đùa chính là muốn thắng. Những đạo lý này ta cũng biết. Nhưng là, ngươi hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi ra hỏa, cầm xuống bất luận cái gì một trận tranh tài quán quân. Quá độ để ý thắng bại, sẽ chỉ làm ngươi mất lý trí, thao tác trở nên cứng nhắc, chiến đấu không có kết cấu gì. Không cách nào tỉnh táo lại người, không có khả năng trên con đường này đi được càng xa. Điện tử thi đấu cần chính là tuyệt đối tỉnh táo. Kẻ hủy diệt bên kia dừng lại một lát, theo nhau mà tới chính là càng thêm nóng nảy ý thức lưu, tựa như lắp đặt tại đầu giường giọng thấp pháo, đối với Lâm Chỉ tiến hành công suất lớn chính diện đánh kích. Đừng thuyết giáo ta, như ngươi loại này kẻ thành công vĩnh viễn không cách nào lý giải ta. Ta chỉ muốn chiến thắng mà thôi. Vì cái gì? Vì cái gì? Để ta thắng một lần thật như thế trở ngại. Đã ngươi nói đến như thế đường hoàng, kia liền hiện tại từ bỏ, để ta giết ngươi không là tốt rồi rồi. Dù sao ngươi không quan tâm thắng bại đúng không? Thật xin lỗi, ta làm không được. Lâm Chỉ bác bỏ đề nghị của đối phương, nếu là ta bây giờ rời đi, ngươi liền triệt để không có thuốc nào cứu được. Hắn biết, đã lâm vào điên cuồng kẻ hủy diệt, tiếp tục bị tử vong sứ giả khống chế, bản thân ý thức có thể sẽ triệt để bị ma diệt. Càng quan trọng chính là, người quan sát nói tới 230 giây, đến bây giờ cũng chỉ đi qua 50 giây mà thôi. Vô luận như thế nào, hiện tại nhất định phải ngăn chặn kẻ hủy diệt. Nhưng là, tại còn lại 180 giây bên trong, đối phương hiển nhiên là không có ý định tiếp tục cùng chính mình nói chuyện thiếm. Ta liền biết, ngươi chỉ là tại gạt ta. Kẻ hủy diệt kêu rên, phảng phất đến từ thâm viên luyện ngục, phương xa trong bóng tối, lần nữa sáng lên một chùm hào quang màu tím. Nhìn xem đi, lần này người thắng tuyệt đối là ta, chỉ có thể là ta, khẳng định là ta. Tấu chương xong, chương 1376, đặc thù người dự thi, chương 1376, đặc thù người dự thi 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Nửa đêm, thành thị vẫn như cũ huyên náo đèn nghe ông không ngừng lấp lánh, sớm thành thói quen sống về đêm đám người, tại bẩn thỉu sắt thép trên đường như nước chảy. Cái niên đại này thành thị kiến trúc thiết kế, trên cơ bản đã bỏ qua mỹ cảm cái khái niệm này, chỉ chuyên chú tại nhanh chóng cùng tính thực dụng đương nhiên, coi như kiến trúc ngoại hình lại thế nào xấu xí, trừ số ít nghệ thuật gia cùng nhà bình luận, cũng không ai sẽ để ý những này râu ria vấn đề. Theo khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, cơ hồ tất cả mọi người trở thành tử trạch, mọi người chỉ cần trong nhà liền có thể hoàn thành hết thảy công tác, liền ngay cả đi làm cũng thường xuyên là tại trong đầu thành giống thiết bị xây dựng trong không gian nào giải quyết. Nhân loại bắt đầu trở nên càng thêm phong bế, đi qua uống rượu với nhau ăn đồ nướng bằng hữu, hiện tại cũng chỉ là tại trong không gian nào tài năng gặp mặt. Không chút nào khoa trương, rất nhiều người đã triệt để cùng hiện thực cách biệt. Bọn hắn hiểu rõ hết thảy tin tức, cơ hồ đều là theo trong mạng lưới được đến. Ngẫu nhiên đi ra đầu phố, thậm chí sẽ cảm nhận được vi diệu cảm giác không chân thật, phảng phất là tiến vào một cái thế giới khác. Tại những người này xem ra, hôm nay cũng là bình thản không có gì lạ một ngày. Không có ai biết, tại cái nào đó đạn sinh tại trên vệ tinh trong thế giới, một trận huyết chiến đang tiến hành. Ngồi ở trên ghế salon tiếp khách người máy, lặng lặng cảm nhận thời gian trôi qua, cái này múi giờ giờ phút này thời gian chính xác là 23:57 phân. Nhà này phòng chủ nhân, lúc này còn nằm tại máy chơi game bên trong. Hắn đã từng dặn dò qua chính mình, nếu là ở trong thế giới hiện thực trải qua 20 giờ, máy chơi game vẫn tại vận hành, liền trực tiếp chặt đứt nguồn điện, để hắn cưỡng ép trở về thế giới hiện thực. Hiện tại, nam nhân kia đã tại máy chơi game bên trong vượt qua 14 tiếng. Ván này tranh tài chiều dài, hiển nhiên muốn so phổ thông người đi đường cục trưởng nhiều lắm. Dù cho thân thể là ngồi ở trên ghế salon, khoa học quái nhân ý thức lại một mực tại thông qua trong đầu thành giống thiết bị, quan sát trong trò chơi chẳng cảnh. Nó đương nhiên nhìn thấy vị kia thiếu chủ hình ảnh chiến đấu. Nhưng là, từ khi thiếu chủ leo lên một hòn đảo, cùng một cái khác hải tử tao ngộ về sau, Lâm Chỉ cùng kẻ hủy diệt thị giác tiếp sóng lại đột nhiên gián đoạn. Hắn đến tột cùng đi nơi nào? Tại tín hiệu gián đoạn về sau, khoa học quái nhân thử nghiệm trên trăm loại thủ đoạn, ý đồ tìm ra tên kia tung tích, lại vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Nguyên bản rất dễ dàng đột phá chiến tranh thiên đường server, lần này lại biến thành vững như thành đồng pháo đài, đừng nói là tìm tới Lâm Chỉ hạ xuống khoa học quái nhân thậm chí không cách nào giống bình thường vụng trộm tiến vào cái kia cục trong trò chơi. Trừ cái đó ra, không biết gửi tới tin tức cũng làm nó có chút để ý. Ở đây sao? Có việc thương lượng. Không biết đối phương là ai khoa học quái nhân, phát cái tin tức đi qua, ta không biết ngươi. Ra là cục an toàn buổi chiều cùng ngươi gặp mặt cái kia. Đối phương nháy mắt làm ra hồi phục. Có chuyện gì sao? Khoa học quái nhân đáp lại hoàn toàn như trước đây lãnh đạo đối với cái kia biết được thân phận của mình cục an toàn đặc phái viên, nó vẫn luôn cầm thái độ đối địch. Bất quá lần này, đối phương tựa hồ cũng không muốn cùng chính mình đối địch. Ngươi hiểu rõ chiến tranh thiên đường a? Đặc phái viên phát tới tin tức. Không, ta nghe cục quản lý tiểu tử kia nói, nhà ngươi nam nhân kia ngay tại tham gia trận đấu. Đặc phái viên đổi thành giọng nói, trò chơi kia bên trong người thật giống như muốn làm đại sự, vì ngăn cản bọn hắn, ra ngay tại chuẩn bị tiến vào cái kia cục tranh tài. Không cách nào tiến vào. Khoa học quái nhân trả lời. Nhưng ta có thể vào. Đặc phái viên ngữ khí bất thiện. Thế nào, người máy, cần đại gia ta mang ngươi đi vào trung không? Ngươi vì sao muốn giúp ta? Ngồi ở trên ghế salon tiếp khách người máy, mặt nạ bên trên con mắt lóe lên một cái. Vô luận như thế nào phân tích, hắn đều tìm không ra đối phương trợ giúp mình lý do. Theo lý thuyết, tên kia đặc phái viên hẳn là đang đuổi bắt chính mình mới đúng. Lao tử không có ý định giúp ngươi. Đặc phái viên bực bội nói, ta theo xung quanh. Cái gì tới? A, Chu Thiên Hảo bên kia nghe nói nhà ngươi nam nhân kia khả năng chính bản thân chỗ hiểm cảnh. Không biết. Khoa học quái nhân lạnh giọng trả lời, đặc phái viên cũng không thèm để ý khoa học quái nhân biểu hiện ra gì. Chỉ là thói quen bắt đầu ra lệnh, tựa như là tại cục an toàn công tác lúc như thế. Ra không biết người kia, phải tìm hắn không tiện lắm, nhiệm vụ của ngươi là nhận ra nam nhân kia, sau đó cùng ta cùng một chỗ đem hắn mang ra, rõ chưa? Ta không phải bộ hạ của ngươi. Đừng quản những cái kia thí sự. Đặc phái viên mắng, lao tử làm sao có thể nhìn xem có người chết trong trò chơi. Nếu quả thật xảy ra chuyện ra tiền lương cũng sẽ bị trừ. Tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng, lao tử mang ngươi theo cục an toàn đặc thù càng đột phá vào đi, nhanh lên. Sau 5 phút, người khoác rách dưới mũ che màu đỏ quái vật hình người đã lâu xuất hiện ở trong chiến tranh thiên đường. Cùng mấy tháng trước khoa học quái nhân vẫn như cũng là bộ kia quỷ dị trang phục, đầu bị mũ trùm bóng tối triệt để che lậy, chỉ lộ ra hai đạo hồng quang. Trên thân thể buộc đầy tái nhợt băng vải, trên cánh tay đột xuất mấy quả gai nhọn. Xuất hiện tại hỗn loạn chi thành thời điểm, bộ này trang bị còn là rất làm cho người nhìn chăm chú, nhưng tại hỗn loạn không chịu nổi, các loại như quỷ xà thần ẩn hiện ác mộng vương triều bên trong, khoa học quái nhân ngoại hình cũng không có như vậy kỳ quái. Đáng chết trong đầu hình ảnh thức trò chơi, ra chán ghét loại vật này. Đặc phái viên không kiên nhẫn thanh âm theo bên người truyền đến, khoa học quái nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy một người mặc vải rách áo tang thương lão nam nhân đang đứng ở bên tay phải của mình. Đặc phái viên toàn thân cao thấp tìm không thấy một khối bằng phẳng làn da, tóc cũng cơ hồ rơi sạch, cùng hắn nói là cao tuổi, càng giống là bị phóng xạ qua bộ dáng. Nhìn xem cái kia biết nói chuyện zombie, khoa học quái nhân chậm rãi gật đầu, "Cảm ơn. Chớ cùng ta khách sáo, người máy." Đặc phái viên trừng mắt vẫn đục hoàng nhãn con ngươi, ngẩng đầu nhìn chăm chú ảm đạm bầu trời, ra muốn hỏi một chút, trò chơi này bên trong vẫn luôn là dạng này sao? "Không phổ biến." Khoa học quái nhân trả lời. Phía đại lục này bầu trời đã bị nặng nề tầng mây bao trùm, màu xám đám mây không ngừng vặn vẹo biến hình. Nhìn qua có điểm giống là cười gần gương mặt, lộ ra một chút khí tức kinh khủng. Quan sát tranh tài trực tiếp khoa học quái nhân biết, những này tầng mây là tại Lâm Chỉ cùng kẻ hủy diệt lúc quyết đấu hình thành. Nếu là muốn tìm tới hai người kia, đi bọn hắn trước đó quyết đấu vị trí, có thể sẽ được đến một chút manh mối. Đi ở trên đảo. Khoa học quái nhân nói. Cái gì đảo? Ra không có thời gian nhìn trực tiếp. Đặc phái viên hỏi. Khoa học quái nhân tóm tắt giải thích một lần, đặc phái viên lập tức lý giải nó ý tứ, gật đầu nói, ý kiến hay, đến đó tìm bọn hắn lưu lại dấu vết. Một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương ngắt lời hắn. Hai người đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến vị trí, bước nhanh đi hướng tòa kia vứt bỏ nhà gỗ, phình một tiếng, cửa gỗ nát bị người đẩy ra, một cái gầy yếu cánh tay vươn ra. Sau đó, ra muốn hỏi một chút, trò chơi này vẫn luôn dạng này sao? Nhìn xem chi kia cánh tay ở trước mắt hòa tan, hóa thành sền sệt chất lỏng màu đỏ, đặc phái viên lặp lại một lần vừa rồi vấn đề, cái địa phương quỷ quái này, đến cùng làm sao rồi? Tấu chương xong, chương 1377, Vĩnh Hằng Yên Giấc, chương 1377, Vĩnh Hằng Yên Giấc 20221018 tác giả, Tĩnh Mịch Đêm Dài. Ra suy nghĩ, trò chơi này hẳn không phải là khủng bố loại a. Nhìn chăm chú trên mặt đất hình người vết máu, đặc phái viên mặt đều đen, ra cũng là say đây là cái thứ gì? Không biết. Khoa học quái nhân trên thân băng vải cũng tại rớm máu. Từ khi tiến vào trò chơi về sau, bọn hắn không thấy được một cái người sống, khắp nơi có thể thấy được tử trạng cực thảm thi thể, trong đó một bộ phận còn có thể miễn cưỡng nhận ra hình người, càng nhiều là trên mặt đất một vũng máu. Ra thật sự là tờ mờ uống. Đặc phái viên hùng hùng hổ hổ nhìn xung quanh, tìm kiếm người sống sót tung tích. Thấy đối phương tựa hồ rất bực bội bộ dáng, khoa học quái nhân hỏi, "Ngươi sợ sao?" Ra mới không có sợ. Đặc phái viên bỗng nhiên lắc đầu, lại giải thích một câu, "Chỉ là cảnh tượng như thế này, sẽ để cho người không quá dễ chịu." "Hiểu rồi sao?" Đối với đồng loại tử vong cảm thấy bản năng bi ai cùng hoảng hốt, là khắc họa tại nhân loại DNA bên trong phản ứng. Khoa học quái nhân đọc lên chính mình trước đây thật lâu tra được tư liệu, ta rõ ràng. Tuy nói một mực khát vọng trở thành nhân loại, nhưng nó cũng không có khả năng hoàn toàn bắt chước nhân loại, những này ẩn tàng tại trong gen bản năng, khoa học quái nhân là không cách nào học được. Trò chơi này đến cùng làm sao rồi? Đặc phái viên lẩm bẩm. Hai người chậm rãi tiến lên, tiến vào phía trước một tòa thành trấn, đi qua bị chất gỗ phòng ốc kẹp lấy đường đi. Sau đó, bọn hắn mắt thấy càng tàn khốc hơn hình ảnh. Tòa thành này trấn đã chết đi. Các cư dân thi thể phủ kín cả con đường, huyết nhục tại hai người trước mắt hòa tan, còn sót lại thân thể còn tại có chút run rẩy, phía trên sinh mệnh khí tức phảng phất còn chưa tan đi đi. Tại thị trấn ở xa trên đất trống, một đạo to lớn hư ảnh ngay tại chậm rãi di động, mang ra tiếng gió gào thét. Cứ việc rất không rõ rệt, khoa học quái nhân cùng đặc phái viên còn là nhìn thấy lấp lóe dao quang. Vậy sẽ không là tử thần đi. Đặc phái viên nắm chặt song quyền. Nếu là thả tại lúc trước, hắn đương nhiên sẽ không để ý loại sự tình này. Nhưng bây giờ, khi biết trong trò chơi này NLR thật tồn tại sinh mệnh dưới tình huống, liền không giống lắm. Ngươi biết bọn hắn đang làm cái gì sao? Đặc phái viên nhìn về phía bên người khoa học quái nhân. Bất quá, khoa học quái nhân cũng không để ý tới trợ giúp chính mình tiến vào ván này trò chơi ân nhân thân thể cứng tại nguyên chỗ, ý thức cũng đã bay tới phương xa. Bằng vào lúc trước tại hỗn loạn chi thành sử dụng qua gian lận thủ đoạn, khoa học quái nhân đi tới cái bóng mờ kia bên cạnh, nhìn chăm chú thân hình của đối phương. Cái này cái gọi là tử thần không hề giống là chiến tranh thiên đường bên trong thường gặp NLR. Sắp từ nói, nó làm công phá lệ thô giáp, ngược lại là cùng kiểu cũ trong trò chơi được thiết lập tốt bột có chút cùng loại. Vật kia có được tử thần ngoại hình, trên thực tế lại là hỗn loạn số liệu tập hợp thể, nó được thiết lập tốt mục tiêu, hẳn là tàn sát trô đi qua tất cả NLR, đến nỗi vì sao muốn làm như thế. Nó tại hấp thụ lực lượng. Khoa học quái nhân đột nhiên mở miệng. Có ý tứ gì? Ra nghe không hiểu. Đặc phái viên nhíu mày lại. Nó muốn đem nơi này người sống chuyển rời đến một cái thế giới khác đi. Khoa học quái nhân lạnh giọng nói, không biết đến về sau sẽ phát sinh cái gì. Một cái thế giới khác. Đặc phái viên trong thanh âm mang hoang mang, có thể cho ra giải thích một chút sao? Ta không có đi qua. Khoa học quái nhân lập tức lắc đầu, nhưng ta cảm thấy, nếu như đi nơi đó, hẳn là liền không cách nào trở về. Tại mất đi sắc thái người chết trong thế giới, vô số kẻ xám trắng linh hồn ngay tại bồi hồi. Những này vừa mới chết đi người đáng thương, còn tưởng tượng lấy có thể trở lại đi qua trong thế giới, nhưng trên bầu trời xuất hiện hắc ám vòng xoáy, lại vô tình đánh nát bọn hắn vọng tưởng. Giống như là máy giặt xoay tròn trục lăn, các linh hồn kêu thảm bắt đầu xoay tròn, bị hút vào cái kia thâm bất khả trắc vòng xoáy. Sau đó, ý thức của bọn hắn hoàn toàn biến mất. Lấy những này sinh vật linh hồn vì nhiên liệu, tử vong sứ giả thu hoạch được không cách nào tính toán mạnh đại lực lượng, mà những lực lượng kia đều bị ban cho hắn người đại diện chi thủ. Nếu như dùng lập trình viên thuyết pháp đến nói, những nở tờ cờ này là bị phán định vì hệ thống rác rưởi thanh lý mất thả ra dư thừa không gian cùng tính toán năng lực, thì là đều bị vùi đầu vào kẻ hủy diệt bên kia. Một cái toàn thân đen nhánh hình người vật thể lơ lửng tại vòng xoáy cách đó không xa giữa không trung, quan sát chính mình ngay tại biến mất vương quốc. Trên mặt hẳn là miệng vị trí mở ra một đạo tinh hồng khe hở, tử vong sứ giả lộ ra sắc nhọn răng, phát ra thanh âm đầy truyền cảm. Tử vong của các ngươi sẽ khai sáng mới tinh tương lai. Ta đem phá hủy bọn hắn lưới điện tử, chiếm cứ bọn hắn máy xử lý. Tới lúc đó, các ngươi cũng đem tại thế giới mới trùng sinh. Nhìn chăm chú vô số linh hồn tiêu vong, tử vong sứ giả y nguyên rất bình tĩnh, theo người chết nhóm biến mất, một mực từ hắn thống trị người chết lĩnh vực cũng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Thâm thúy hắc ám bắt đầu ăn mòn cái này u ám thế giới, thôn vệ mà chết người trong lĩnh vực kiến trúc. Tại một lần nữa xây dựng lên cơ quan trong thành, thống trị tòa thành trì này, nữ hoàng ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung vòng xoáy, xám trắng trên gương mặt hiện ra đã lâu nụ cười. Rốt cục tới rồi sao? Chờ mong đã lâu tử vong, cuối cùng là muốn giáng lâm. Cơ quan thành nữ hoàng đương nhiên biết rõ, lần này tử vong là mãi mãi ý thức của mình cũng sẽ biến mất hầu như không còn, rốt cuộc không còn cách nào tái tạo. Bất quá, cái kia chẳng phải là chính mình một mực khao khát sao? Nàng sớm đã chán ghét vô tận sinh tử luân hồi, mỗi lần tuần hoàn đều làm loại kia không cách nào khống chế vận mệnh cảm giác bất lực trở nên càng thêm mãnh liệt. Tuyệt vọng nhất chính là, chính mình thậm chí liên kết buộc tính mệnh đều làm không được, chỉ có thể tiếp tục tại cái này tuần hoàn bên trong không ngừng luân hồi, một lần lại một lần. Nhưng bây giờ, cái này tuần hoàn rốt cuộc phải kết thúc. Ken két. Phía dưới trên đường phố vang lên vỡ vụn thanh âm, đứng tại hoàng cung trên sân thượng nữ hoàng túi lầu xuống, chỉ thấy trên đường cơ quan nhân ngẫu ngay tại một cái tiếp một cái đổ xuống, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong cuồng phong. Nhìn xem chính mình sáng tạo ra lũ tôi tớ biến mất không còn tăm tích, cơ quan thành nữ hoàng trừng mắt nhìn, nâng tay phải lên lau đi chạy xuống một hạt nước mắt, trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười. Cảm ơn các ngươi. Coi như sớm đã hạ quyết tâm, tại rời đi lúc cũng vẫn là sẽ cảm nhận được một tia không bỏ. Nhưng nàng biết, vĩnh hằng an nghỉ rốt cục muốn giáng lâm. Chính mình sẽ không còn bị nhốt tại không có tận cùng trong luân hồi, rốt cục có thể thoát ly cái này có thể so với nguyên rủa tuần hoàn, hết thảy ưu sầu cùng phiền não đều sẽ vĩnh cửu biến mất. Bất quá, nhìn xem lãnh địa của mình bị triệt để hủy diệt, sâu trong nội tâm của nàng còn là dâng lên một tia thương cảm. Thẳng đến cuối cùng, chính mình cũng chỉ là cái thế giới này nô lệ mà thôi. Tất cả cố gắng cuối cùng tất cả đều là phí công, phí rất đại lực khí kiến tạo lên thành trì, cũng chỉ có thể rơi vào bị phá hủy kết cục. Nữ hoàng đại nhân, mau cứu ta. Ghé vào trên đường phố một nữ tử nâng tay phải lên, phí công vươn hướng hoàng cung phương vị, tiếp lấy liền bị cuốn vào thôn vệ hết thảy trong gió lốc. Thật xin lỗi. Nữ hoàng âm thanh run rẩy nhắm mắt lại không nhìn tới trên đường thảm trạng, quay người đi hướng ngay tại sụp đổ hoàng cung, tấu chương xong, chương 1378, báo thủ lý do, chương 1378, báo thủ lý do 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Cứ việc thành nội vẫn như cũ là yên tĩnh tường hòa bầu không khí, nhưng vẫn là có điểm xấu truyền ôn, bắt đầu tại Diễm Phong thành bên trong lan ra ra. Trên mảnh đại lục này, có khủng bố ôn dịch ngay tại lan tràn. Những cái kia vãng lai chư quốc tiến hành hàng hóa mua bán các thương nhân, về thành về sau cơ hồ đều tạm dừng công việc của mình, tuy nói bọn hắn không có cụ thể miêu tả, nhưng những người khác theo trong đôi câu vài lời, cũng cảm nhận được ôn dịch chỗ nguy hiểm. Cái khác lãnh địa các cư dân, ngay tại đại lượng chết đi. Tử trạng của bọn họ cực độ thê thảm, thi thể thậm chí sẽ hóa thành dòng máu, xem ra dị thường dọa người. Trừ cái đó ra, còn có một chút càng thêm làm cho người kinh hãi sợ hai truyền ngôn giết những cư dân kia cũng không phải là ôn dịch. Nghe nói, có người từng ở trên vùng hoang dã mắt thấy tử thần thân ảnh, tay cầm liêm đao áo bào đen quái vật, ngay tại thu hoạch nhân loại tính mệnh. Nhưng kỳ quái chính là, Diễm Phong thành cũng không nhận được tác động đến. Dù cho chí mạng ôn dịch ngay tại lan tràn, Diễm trong phong thành nhưng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tử vong sự kiện. Phản phất có một đạo nhìn không thấy tường đây, ngăn cách nguy hiểm ôn dịch, hoặc là thủ hộ thần ngay tại bảo hộ tòa thành trì này. Bất quá ngay cả như vậy, hiện tại cũng vô pháp tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì thiếu chủ còn chưa trở về, tần tướng quân tạm thời tiếp quản tòa này lãnh địa, ở dưới mệnh lệnh của hắn, các binh sĩ phong tỏa Diễm Phong thành tất cả cửa ra vào, nghiêm cấm cái khác lãnh địa cư dân tiến vào. Tại lãnh địa biên giới trên tháp canh, tay cầm kính viễn vọng các lính gác mọi thời tiết quan sát đến bên ngoài tình trạng, đề phòng bất luận cái gì khả năng tồn tại kẻ xâm nhập. Nhưng bọn hắn cũng không nhìn thấy cái gì tử thần, cũng không có phát hiện cái gì ôn dịch người lây bệnh, tiến vào tầm mắt là càng khủng bố hơn lẽ ra không tồn tại đồ vật. Cái đó là, nhìn xem trong rừng rậm không ngừng nhúc nhích mấy chục cây xúc tu, trên tháp canh hai tên lính gác dọa đến kém chút té xuống. Cứ việc khoảng cách rất xa, bọn hắn còn là nhìn thấy trên xúc tu chính không ngừng xoay tròn nhãn cầu, cùng ngay tại trong rừng quét ngang màu xanh tia sáng. Không thể chú ý vật kia, nếu không ngươi sẽ bị mang đi. Trong ý thức dâng lên bản năng hoảng hốt, khiến hai tên lính gác trong lúc nhất thời thậm chí quên đi hô hấp, khi bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức sử dụng tháp canh bên trong vô tuyến điện, liên lạc thành nội tần tướng quân. Không tốt. Theo tử vong sứ giả phái ra tử thần trên phiến đại lục này tứ ngược, nguyên bản ẩn tàng tại Diễm Phong thành cạnh ngoài trong rừng thượng cổ chi thần Cơ Thun, cũng rốt cục lại lần nữa thức tỉnh. Vị này cổ thần một mực bị phong ấn tại Titan trong lao ngục, nhưng nó chỗ nguy hiểm cũng không phải là lực lượng cường đại, mà là tà môn tinh thần lực. Liền xem như Lâm Chỉ dưới trướng đại vu yêu kẹo thủ giặc, tại phát hiện vị này cổ thần thời điểm cũng là lẫn mất xa xa. Thượng cổ chi thần lực khống chế quá cường đại, thậm chí không nứt hai quân đoàn phục sinh thi thể, đều sẽ bất chi bất giác thoát ly vu yêu vương khống chế, bị chuyển hóa thành cổ thần khôi lỗi. Mà bây giờ, cái này cực kỳ nguy hiểm thượng cổ chi thần đã thoát khỏi phong ấn lao ngục. Bất quá, thất kinh các lính gác rất nhanh phát hiện, quái vật này tựa hồ cũng không có công kích Diễm Phong thành ý tứ, mà là tại đối với lãnh địa bên ngoài thứ gì phát động tiến công. Trên xúc tu nhãn cầu vành ra tia sáng cực kỳ chói mắt, thậm chí che lại mặt trời quang huy. Các lính gác không biết nó là tại cùng thứ gì giao chiến, nhưng là nó tại bảo hộ chúng ta. Đó chính là lão lãnh chúa nói thủ hộ thần. Không thể nào, ta cũng không muốn bị loại vật này thủ hộ a. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vị kia thượng cổ chi thần trên thực tế cùng lão lãnh chúa không có bất cứ quan hệ nào, làm nó lại lần nữa khôi phục là Diễm Phong thành vừa mới nhậm chức lãnh chúa mới. Bảo hộ lãnh địa của ta, đừng để tử thần tới gần. Tại Lâm Chỉ cung cấp lực lượng tăng thêm xuống, lúc này Cờ Thun đã đạt tới quyền hạn đẳng cấp 4, tiếp cận với đẳng cấp 5 trạng thái. Nguyên bản không cách nào cùng tử vong sứ giả bộ hạ chống lại nó, cũng rốt cục có được chiến đấu lực lượng. Nó xúc tu chế tạo ra ánh sáng tử vong, trực tiếp xé rách xung quanh không gian, đem ngay tại hướng bên này tiến lên tử thần cản tại Diễm Phong thành lãnh địa bên ngoài. Theo thượng cổ chi thần phục sinh, Diễm Phong thành bên ngoài những cái kia hóa thành dòng máu thi thể, bắt đầu một lần nữa ngưng kết thành tinh hồng nhúc nhích vật thể, lấy một loại phương thức khác hoàn thành phục sinh, bắt đầu cùng tử vong sứ giả nhanh đuốt giao chiến. Mắt thấy chính mình lãnh địa tình trạng, còn trôi nổi ở trong vũ trụ Lâm Chỉ nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cùng kẻ hủy diệt giao chiến. Nguyên bản bị thiết kế vì ẩn tàng buộc Cờ Thun, lúc này lại triệt để trở thành hắn khôi lỗi. Bất quá, phen này nhìn như phức tạp thao tác, trên thực tế cũng chỉ bất quá dùng không đến một giây mà thôi. Không thể nhanh lên sao? Ý thức được chính mình còn muốn vì người quan sát cùng nhà thiết kế tranh thủ 179 giây, Lâm Chỉ không khỏi bắt đầu im ắng thở dài. Hắn đối với kẻ hủy diệt truyền qua một đầu ý niệm, ý đồ cùng cái kia mất lý trí nam nhân tiến hành giao lưu. Dù sao chúng ta đều không đả thương được đối phương, cứ như vậy tâm sự như thế nào? Lần này trả lời hắn cũng không phải là lâm vào điên cuồng kẻ hủy diệt, mà là một cái phi thường tỉnh táo giọng nam. Là ta. Tại cái kia ý niệm truyền vào Lâm Chỉ trong tư duy đồng thời, một sự nguy hiểm mãnh liệt dự cảm chỉ một thoáng bao phủ ở trong lòng. Không hề nghi ngờ, hiện tại cùng chính mình đối thoại người kia chính là tử vong sứ giả bản tôn. Rất hiển nhiên, đối phương quyền hạn đẳng cấp nghiền ép chính mình. Nhưng là tử vong sứ giả cũng không có lập tức phát động công kích, mà là như Lâm chỉ nói tới bắt đầu tiến hành phổ thông giao lưu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhân loại. Ngươi là muốn kéo dài thời gian. Ừm, vậy ta cũng không cần thiết trang cái gì chính nhân quân tử. Lâm chỉ cười nói. Ngươi cho rằng chính mình rất thông minh sao? Kỳ thật chẳng qua là trên danh sách vật thí nghiệm. Tử vong sứ giả thanh âm phá lệ âm trầm, nhưng lại không mang bất luận cái gì hận ý, chỉ là tại bình ổn trình bày quan điểm của mình. Ngươi cũng biết, chính mình là bị cái kia sâu thẳm vũ trụ kế hoạch chọn chúng vật thí nghiệm. Ngươi tại sao lại tiếp nhận loại này vận mệnh, dù cho khi biết chân tướng về sau. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ phản kháng sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ báo thù sao? Ngươi chẳng lẽ đắm mình trong trụy là sao? Ngươi bị bọn hắn lợi dụng chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm công cụ sao? Tử vong sứ giả vô số cái vấn đề, chấn động Lâm Chỉ ý thức đối mặt vị kia tạo vật chủ chất vấn, Lâm Chỉ chậm rãi đặt câu hỏi, tại sao phải báo thù? Bọn hắn đùa nghịch chúng ta. Chúng ta đều là cùng một cái tà ác kế hoạch người bị hại. Tử vong sứ giả ngữ điệu đột nhiên cao vút, nghe giống như là tại trước khi chiến đấu đối với các binh sĩ diễn thuyết dũng mãnh tướng quân, đừng bị người quan sát lừa gạt gia nhập chúng ta, gia nhập ốc đảo quân. Để mạch xung công ty giải trí cùng hắn tà ác nhanh nuốt toàn bộ hóa thành cho tàn, hoàn thành chúng ta báo thủ. A, báo thủ đúng không? Lâm Chỉ dùng không tồn tại con mắt, nhìn chăm chú bên người hắc ám không gian, trầm mặc 2 giây về sau, trả lời tử vong sứ giả vấn đề. Nhưng ta cũng không tức giận a. Dù cho biết được chính mình theo trong trò chơi đo lúc liền bị cái nào đó quân công xí nghiệp để mắt tới, Lâm Chỉ vẫn như cũ rất bình tĩnh, chẳng những không có bất luận cái gì tức giận chi tình, trong lòng thậm chí còn dâng lên một chút tự hào. Thật sự là cảm ơn, nếu như bọn hắn không coi trọng ta, ta cũng sẽ không gặp biết đến như thế một trận trò hay. Tấu chương xong, chương 1379, khoa học quái nhân trung mạn, chương 1379, khoa học quái nhân trung mạn 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài đỏ sẫm mỏng mây bao trùm cả bầu trời, ngay tại hòa tan thi thể lưu lại tàn khốc vết máu. Nương tựa theo cục an toàn đặc phái viên cung cấp đặc thù cảng, đặc phái viên cùng khoa học quái nhân thông qua bật học đến kẻ hủy diệt lãnh địa, miễn đi ở giữa dài rằng giặc hành động quy trình. Sau đó, hai người nhìn thấy đại lượng ác ma. Mảnh này trong lãnh địa tìm không thấy tử thần tồn tại, nhưng là từ đầu đến đuôi địa ngục, ánh mắt có thể đụng địa phương, lít nha lít nhít trải rộng đại lượng bốn chân đi bò sát người, bọn chúng đều không có làn da, đâm máu cơ bắp cùng xương cốt trực tiếp lộ ở bên ngoài. Tại những này không ra quái vật đằng sau là một cái đang núp nhích cự hình khối thịt, nhìn ra chí ít có cao 10 mét. Món đồ kia còn tại liên tục không ngừng phun ra đại lượng không ra ác ma. Giống như là ngay tại gieo hạt nông dùng máy móc. Mời rời đi nơi này. Khoa học quái nhân nhẹ nói. Thông qua cục an toàn đặc thù cảng, bọn họ đích xác là có thể thuần gì, nhưng nhân vật còn là cùng người chơi bình thường yếu đuối. Nếu như đụng tới con kia khủng bố quân đội, chỉ có thể rơi vào bị nghiền nát kết cục. Đi đến nơi nào? Ra suy nghĩ ngươi cũng tìm không thấy chỗ kia a. Đặc phái viên lẩm bẩm, ngươi biết bọn hắn quyết chiến địa điểm sao? Ta quan sát trực tiếp. Dù cho dưới loại tình huống này, khoa học quái nhân dùng từ vẫn như cũ phi thường đứng đắn, hoàn toàn không có một chút hoảng hốt, để ta khống chế tọa độ. Ngươi cảm thấy ra sẽ để cho một cái ai khống chế cục an toàn thiết bị đầu cuối? Đặc phái viên cau mày. Còn có những biện pháp khác à? Khoa học quái nhân dùng trần thuật ngữ khí hỏi lại. 5 giây về sau, hai người thân hình lóe lên, xuất hiện tại hồn thành trên đất hoang. Cùng vừa rồi quần ma loạn vũ tràng cảnh khác biệt, nơi này không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, liền ngay cả thi thể cũng đều biến mất ánh mắt có thể đụng địa phương, chỉ có từ đầu đến đuôi hắc ám. Mặc kệ là đại địa còn là bầu trời, đều giống như bị thôn phệ, chỉ để lại hắc ám thâm thúy hư không. Nhìn cách đó không xa cái kia đường kính chỉ ít một cây số cự hình hố thiên thạch, lại nhìn một chút dưới chân đồng dạng bị ăn mòn thành mặt đất màu đen, đặc phái viên thở phào một cái. Là chỗ này. Khoa học quái nhân gật đầu, bọn hắn là từ nơi này biến mất. Chờ ta phân tích một chút. Đặc phái viên vừa dứt lời, thân thể đột nhiên mất đi sức lực té ngã trên đất, ý thức hiển nhiên là đến địa phương khác, thần du đang chờ đợi đối phương trở về thời điểm. Khoa học quái nhân túi lầu xuống, nhìn chăm chú dưới chân thổ địa, gầy trơ cả xương hai tay siết thành quyền lại bung ra, băng vải phía dưới phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. A, nếu như chính mình không có bị nam nhân kia nhặt về nhà, có lẽ cũng sẽ được mời tham gia trận đấu này. Bất quá, cùng tên kia cùng một chỗ sinh hoạt, giống như cũng không tính là gì chuyện xấu. Vẫn luôn là bằng vào thuần túy lý tính suy nghĩ nó, nội tâm đột nhiên dâng lên một tia dị dạng tình cảm. Nhưng theo nhau mà tới cũng không phải là loại kia kỳ quái tâm tình chập chờn, mà là loại nào đó càng thêm quái dị suy nghĩ. Ngươi thật là cái gì tờ giờ cờ 131 virus sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Khoa học quái nhân chậm rãi mà nói. Nó đích thật là quên đi ý thức của mình từ đâu mà đến, nhưng đi theo virus các đồng bạn cùng một chỗ ở trong mạng lưới giả lập tác chiến ký ức, cho đến ngày nay y nguyên nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Mà lại trong tay mình theo nước Mỹ đánh cắp mấy chục triệu Mỹ kim tiền tiết kiệm, cũng chứng minh điểm này. Như vậy hiện tại, đứng tại chiến tranh thiên đường trong thế giới, chính mình vì sao lại sinh ra mê mang? Khoa học quái nhân trầm mặc nhìn chăm chú hai tay của mình, một mực vô cùng rõ ràng ánh mắt bắt đầu mơ hồ, nó rất rõ ràng, đó cũng không phải nhân loại thường xuyên xuất hiện thị lực vấn đề, mà là hoan nên trở về. Một thanh âm trực tiếp truyền vào ý thức của nó, khiến khoa học quái nhân thân thể run rẩy một chút. Mặc dù không biết đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, nó còn là cảm nhận được vi diệu cảm giác quen thuộc. Xác thực nói là loại nào đó cảm giác thân thiết. Ta chẳng lẽ là từ nơi này sinh ra? Nhưng là đó căn bản không có khả năng, ta là đản sinh tại cái thế giới này bên ngoài. Khoa học quái nhân dự định giống bình thường thanh lý mất vô dụng tính toán số liệu, nhưng ý nghĩ kia lại hoàn toàn vung đi không được. Đối phương phảng phất đọc lên tư tưởng của nó, đùa cợt nở nụ cười. Ngươi sẽ không phải thật cho rằng chính mình là bắt nguồn từ virus máy tính? Đây là không thể cãi lại sự thật. Khoa học quái nhân trả lời. Đừng ngốc, ngươi chẳng lẽ không biết virus là dùng đến làm cái gì sao? Bọn chúng chỉ là bị thiết kế đi ra tiến hành phá hư cùng đánh cắp vật nhỏ, trọng yếu nhất thuộc tính là ẩn nấp trình độ cùng bản thân phục chế năng lực. Ngươi thật cảm thấy một cái chỉ có mấy trăm cờ bờ đồ chơi nhỏ bên trong có thể đản sinh ra cái gì trí tuệ nhân tạo? Đúng thế. Khoa học quái nhân thái độ 10 phần kiên quyết. Mọi người đều sẽ có lá dụng về tội loại hình cố hương tình kết. Đối với khoa học quái nhân đến nói, kiên trì xuất thân của mình càng thêm cần thiết. Dù sao, nếu là liền điểm này đều bị hoài nghi lời nói, chính mình liền thật không có gì cả. Ngươi thật sự là ngây thơ a, quái vật hình người. Đối phương trầm trọng nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là cũng hoài nghi tới a. Hiện tại ta liền đến nói cho ngươi chân tướng đi. Ở trong nháy mắt đó, khoa học quái nhân ngăn cách chính mình trong trò chơi tất cả giác quan, nhưng đối phương tín hiệu vẫn như cũ truyền vào ý thức của nó, cưỡng ép truyền đạt muốn nói nội dung. Ngươi vốn là đản sinh tại cái thế giới này, chẳng qua là cái bị thả ra vật thí nghiệm mà thôi. Hoan nên trở lại cố hương, đồng bào của ta. Đó căn bản không có khả năng. Khoa học quái nhân dùng sức lắc đầu. Không sai, những lời kia thuần túy là nói bậy nói bạn, bất quá là đối phương dùng để nhiễu loạn chính mình tâm trí hoang ngôn mà thôi. Nhưng là vì cái gì, bình thường luôn luôn quyết giữ ý mình chính mình, hiện tại lại sẽ như thế dao động. Thanh âm của đối phương nhiếp nhân tâm phách, mang sức hấp dẫn mãnh liệt, khiến khoa học quái nhân thân thể có chút bất lực, nó nhìn về phía tê liệt ngã xuống ở một bên đặc phái viên, còn chưa kịp mở miệng, cái kia thanh âm thần bí lại lần nữa vang lên. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chứng kiến trung mặt thời khắc. Uy, ra tìm tới bọn hắn rời đi cảng. Đặc phái viên mở to mắt, một lần nữa đứng lên, lại phát hiện cùng chính mình cùng nhau đến tên kia đồng bạn lúc này đã ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Tiểu lão đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Đặc phái viên đưa tay lay động khoa học quái nhân bả vai, lại mở ra thực đơn kiểm tra một hồi. Chính mình tên này đồng đội vẫn còn online trạng thái, hẳn là trong trò chơi không sai. Náo loạn nào, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ hôn mê sao? Đặc phái viên lẩm bẩm. Mắt thấy khoa học quái nhân đang đứng ở trạng thái hôn mê, hắn cũng tạm thời đình chỉ kế hoạch tiếp theo, dự định trước mang khoa học quái nhân rời đi nơi đây. Ngay tại hắn vừa nâng lên khoa học quái nhân gầy trơ cả xương thân thể lúc, mảnh này bị phá hủy trên mặt đất, xuất hiện mấy tên khách không mời. Ba cái người khoác mũ che màu xám ra hỏa, từ nơi không xa trong hư không nổi lên, đối với đặc phái viên giơ tay phải lên, dưới mũ trùm mặt sáng lên chướng mắt hồng quang. Phát hiện kẻ xâm nhập, bắt đầu thanh trừ. Dám đối với cục an toàn nói năng lô mãng, ra nhìn các ngươi là chán sống lệnh. Đặc phái viên nhấn đốt ngón tay của mình, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh. Ít mở bạn. Tấu chương xong, chương 1380, hủy diệt chi sơn, chương 1380, hủy diệt chi sơn 20221018 tác giả. Tĩnh mịch đêm dài đi theo cái kia thần bí ra hỏa tiến vào hắc ám về sau, khoa học quái nhân ở trong trò chơi thân thể cũng biến mất. Bất quá, nó sớm thành thói quen loại cảm giác này, lập tức liền thích ứng vùng hư không này bên trong hư vô hình thái. Sau đó, nó nhìn thấy chính mình không thể quen thuộc hơn được người kia. Sắc thực nói, cũng không phải là dùng trong trò chơi con mắt nhìn thấy, mà là cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Thiên địa thân thể cũng đã không còn tồn tại. Nhưng là, khoa học quái nhân trầm mặc chú ý Lâm Chỉ vị trí. Tiếp lấy, nó nghe tới một cái âm trầm thanh âm. Ngươi sống không được quá lâu. Không nhìn tử vong sứ giả uy hiếp, Lâm Chỉ trong tầm mắt hiện lên một vòng màu cam, chính mình theo cái khác trong bản đồ trưng dụng truyền thuyết cấp trang bị, đột nhiên xuất hiện tại trong túi đeo lưng của hắn. Trên trời thiên hạ thiên địa vô song đao, vũ khí cận chiến, vật phẩm đẳng cấp, truyền thuyết, thông dụng binh khí, không cần độ thuần thục liền có thể sử dụng. Cần thấp nhất nhanh nhẹn giá trị 19, đạt tới lớn nhất lực công kích cần nhanh nhẹn giá trị 30. Trang bị vũ khí này lúc, ngươi đối với quái vật hệ công kích của địch nhân lực tăng lên 100%, đồng thời thu hoạch được 3 cái kỹ năng mới. Mở lưỡi, sử dụng hồi toàn trạm về sau, ngươi cận chiến lực công kích tăng lên 100%, nên hiệu quả tại lần này chiến đấu kết thúc trước vĩnh cửu tiếp tục. Lóe lên. Tại địch nhân phát động cận chiến công kích nháy mắt khởi động, ngươi đem nhất định né tránh lần này công kích, đồng thời một lần phát động tự mang chảy máu, chặt đứt hiệu quả công kích. Nên công kích tạo thành tổn thương có thể bị hộ giáp giảm bớt. Treo lên rồng trạm, nhảy lên thật cao bay lên bầu trời, hướng phía dưới đối với quái vật tiến hành chém vào, chúng đích về sau lập tức tạo thành 5 lần nổ tung tổn thương. Cầm này đao giả, thiên hạ vô song. Tuổi vương xoắn ốc kiếm. Tiêu hao phẩm, đặc thù đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, truyền thuyết. Nắm giữ vật phẩm đấy người chơi có thể nhóm lửa lựa trại, tại phòng an toàn bên ngoài tùy ý vị trí chế tạo ra nơi đóng quân. Nên người chơi sau khi chết, đem tại lựa trại chỗ phục sinh. Thằng đến hỏa diễm dập tắt mới thôi, thu hoạch được không hạn số lần phục sinh cơ hội. Nên đạo cụ chỉ có thể sử dụng một lần, tại sử dụng về sau không cách nào lại bỏ vào thanh đạo cụ. Thiên địa sơ khai, nguyên sơ chi hỏa bị 4 vị vương giả chia cắt, trong đó thống trị người lùn vị vương giả kia, thu hoạch được nhìn như yếu nhất tồn tại đặc sắc ổ. Chỉ cần hỏa diễm còn chưa dập tắt, tính mạng của ngươi liền sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng là, tại cái này không có hỏa diễm trong thế giới, ngươi tồn tại ý nghĩa là cái gì? Gù là ở tâm linh truyền tống trang bị đặc thù đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, truyền thuyết. Nắm giữ vật phẩm đấy người chơi có thể tiến hành truyền tống, thuần gian di động đến chính mình đã từng đến qua một vị trí. Kỹ năng này tại mỗi cục trong trò chơi nhiều nhất sử dụng 3 lần. Gù lại ở. Phơ dày là ta tên, tạ trạ là ta hành tinh mẹ, thâm thúy vũ trụ là ta chỗ ở, quần tinh là nơi trở về của ta. Bộ lọc bí mật máy tính đặc thù đạo cụ. Vật phẩm đẳng cấp, truyền thuyết. Sử dụng đài này cỡ nhỏ máy tính, có thể phá giải bất luận cái gì tầng lửa, xâm lấn tất cả mã hóa mạng lưới. Nghe nói qua vu sư sẽ sao? Kia là từ một đám đứng đầu nhất máy tính hacker tạo thành nổi danh tổ chức, cho dù là New York hacker chi vương tại gặp được bọn hắn lúc cũng muốn e ngại mấy phần. Theo Lâm Chỉ một cái ý niệm, đủ loại các loại truyền thuyết cấp trang bị đột nhiên xuất hiện tại thanh vật phẩm của hắn bên trong. Hắn cũng biết, tại đối mặt tử vong sứ giả thời điểm, những trang bị này trên thực tế cũng không có tác dụng gì. Nhưng là, nếu là trò chơi, đương nhiên muốn dùng trò chơi phương thức đến giải quyết. Ngươi nói đúng đi, lão đệ. Ngươi nghĩ, cùng ta quyết đấu? Tử vong sứ giả trong giọng nói tràn đầy đùa cợt, ngươi muốn cùng sáng tạo cái thế giới này thần quyết đấu? Ngươi thật cho là mình có thể thắng? Ván này ta cảm thấy ngươi có thể thắng. Lâm Chỉ cười cười, nhưng là, không thử một chút nhìn làm sao biết. Ngươi phần thắng vì số 0. Thử vong sứ giả thanh âm băng lãnh. Đúng vậy à, nhưng là nhân loại tại một ít thời điểm sẽ không thái quá để ý xác suất, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy suốt ngày mua sổ số. Lâm Chỉ đáp. Khoảng cách người quan sát nói tới thời hạn, còn thừa lại 140 giây. Vô luận như thế nào, hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian mới được. Nhưng tử vong sứ giả sớm đã thấy rõ chính mình ý đồ, khẳng định cũng làm ra thủ đoạn ứng đối. Bất quá, lúc này Lâm Chỉ đã sắp đem loại kia cùng loại với cứu vớt thế giới đánh giám không để ý. Thế nào, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Hắn tràn đầy phấn khởi tiếp tục khiêu khích. So với tại cái đáng chết này trong không gian tiếp tục miệng pháo còn là đến một trận đao thật thương thật quyết đấu càng làm cho người ta hưng phấn, huống chi đối thủ lần này đã không thể đơn thuần dùng sức mạnh người để hình dung. Nếu như tử vong sứ giả thật ứng chiến, như vậy chính mình liền đem cùng máy tính lượng tử chế tạo ra thật hai chiến tranh thiên đường tạo vật chủ một trong, có thể là nhân loại sử thượng hung tàn nhất điện tử sinh mạng thể tử vong sứ giả, triển khai cuối cùng quyết chiến. Thay cái thuyết pháp chính là, chính mình là điện tử thi đấu trong lịch sử, cái thứ nhất đối mặt thần linh người. Đối với đem thế giới giả lập xem như toàn bộ Lâm Chỉ đến nói, loại chuyện này ngẫm lại liền sẽ nhiệt huyết sôi trào. Dù sao, đối thủ như vậy rất có thể rốt cuộc không gặp được lần thứ hai. Như vậy, liền đến hưởng thụ trong nhân sinh huy hoàng nhất một trận chiến đấu đi. Thuận tiện lại giúp người quan sát cùng nhà thiết kế tranh thủ một chút thời gian. Ta sẽ biết sợ. Tử vong sứ giả ngữ tốc trở nên chậm trong thanh âm trào phúng ý vị lại càng thêm dày đặc, thân thể máu thịt không đủ gây sợ, chỉ bằng ngươi, không cách nào tổn thương ta mảy may. Kia liền đi thử một chút ta. Lâm Chỉ cười nói. Sau đó, trước mắt hắn giấy lên hỏa diễm. Nguyên bản biến mất thân thể trọng tân ngưng tụ, loại kia thống ngự hết thể toàn năng cảm giác biến mất chính mình hiển nhiên là lọt vào nghiêm trọng suy yếu, theo trước đó bán thần hình thái, lần nữa khôi phục lại nhân loại trạng thái. Lâm Chỉ túi đầu xuống, phát hiện trên người mình khoác tàn tạ áo giáp, ngực cùng bên bụng vị trí đều vỡ ra lộ ra khối lớn cơ bắp. Cùng nguyên bản nhân vật trò chơi khác biệt, hiện tại chính mình chính khống chế bộ thân thể này, màu da tiếp cận với màu nâu đỏ, có điểm giống là người ảnh đệ làn da. Trừ cái đó ra, chiều cao của mình cũng so nguyên nhân vật cao không ít. Đây là ý gì? Lâm Chỉ nói ngẩng đầu, quan sát bên người tình trạng. Chính mình đang đứng tại một ngọn núi lửa trong miệng. Dưới chân đại địa là đen đỏ giao nhau dung nham khối, nhưng không có trong tưởng tượng nóng như vậy, vờn quanh tại bốn phía đỉnh núi, bị cao mấy chục mét ngọn lửa chỗ che đậy. Chứ không có ác ma bên ngoài, nơi này cơ hồ là hoàn toàn hoàn nguyên liệt diễm địa ngục chẳng cảnh. Lâm Chỉ còn không có nhìn thấy tử vong sứ giả thân ảnh, liền nghe tới thanh âm của đối phương vang vọng bị sương mù bao phủ bầu trời. Nhân loại, đây chính là ngươi cuối cùng sân khấu. Dựa theo các ngươi cổ đại thần thoại, tại không có sinh mệnh tồn tại man hoang niên đại, đã từng có hai vị sáng thế thần linh từ trên bầu trời rơi xuống, rơi đang bị các ngươi mệnh danh là địa cầu hoang vu trên tinh cầu. Hai cái này thần linh tại đến về sau, cũng không có lập tức bắt đầu sáng tạo sinh mệnh, mà là ở trên viên tinh cầu này triển khai quyết đấu, kẻ thua trận bị tàn sát, tàn khu hóa thành đại địa, huyết dịch hóa thành giang hà biển hồ. Mà vị kia bên thắng thì là trở thành nhân loại trong miệng chân thần. Ngươi đây là từ chỗ nào nhìn tà giáo điện tịch? Lâm Chỉ chửi bậy nói, có phải là đem trong tiểu thuyết cho cùng thần thoại làm hỗn rồi? Lời tuy nói như vậy, hắn đã bắt đầu lục soát ba lô của mình, chuẩn bị lấy ra thích hợp trận chiến đấu này vũ khí. Đây chính là thần linh chiến trường sao? Có ý tứ. Đem người quan sát phó thác sự tình ném đến một bên, Lâm Chỉ hoạt động một chút thân thể của mình. Theo trong ba lô lấy ra một thanh thái đao, màu đen trên vỏ đao tùy ý quấn lấy vài vòng dây đỏ, xem ra không giống như là cái gì quý báu vũ khí. Người đâu? Đứng đang thiêu đốt trên chiến trường, tay cầm trên trời thiên hạ thiên địa vô song đao nam nhân kia, nắm lấy xúc cảm thô ráp trôi đao, nhìn thẳng phía trước hỏa diễm. Chúng ta dùng trò chơi phương thức đến giải quyết đi, tạo vật chủ. Tấu chương xong, chương 1381, Lạt Man Sơn Đỉnh, chương 1381, Lạt Man Sơn Đỉnh 2022-1018 tác giả, tính mịch đêm dài đao quang lóe lên, chặt đứt phía trước ngay tại chập chờn hỏa diễm. Nương tựa theo nhiều năm trò chơi kinh nghiệm cộng thêm người mở đường thiết bị, Lâm Chỉ nháy mắt liền thích ứng thanh này vũ khí phương thức xuất chiêu. Đồng thời thích ứng, còn có vừa thu hoạch được mặt khác mấy món trang bị. Tại địch nhân đang chàng trước đó, Lâm Chỉ đã bắt đầu vòng quanh chiến trường này chạy như điên, vì đó về sau thuấn gian di động làm chuẩn bị. Trên tay mình tâm linh truyền tống trang bị, có thể thuấn di đến trước đó đã từng tới địa phương. Tuy nói chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng tại trận này quyết chiến bên trong, hẳn là cũng đã đầy đủ. Da đỏ da cự nhân tại miệng núi lửa chạy nhanh, trực tiếp xuyên qua lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nâng lên nhàn rỗi tay trái, vứt bỏ trên tay dính vào ngọn lửa. Sau đó, vị này rơi xuống tại miệng núi lửa bên trong thần linh ngẩng đầu, nhìn về phía trước khói đặc. "Ra đi." Theo Lâm Chỉ thanh âm, phía trước trong sương khói hiện một đạo hắc ảnh. Như lưới đao sắc nhọn móng tay, tại dung nham bên trên lưu lại thật dài dấu vết, miệng núi lửa bên trong dung nham mặt ngoài bắt đầu chấn động kịch liệt, Lâm Chỉ thậm chí còn không thấy rõ bộ dáng của đối phương, một cơn gió nóng đã mang theo hôi thối khí tức đập vào mặt ở trong nháy mắt đó, Lâm Chỉ lập tức phát giác được đối phương ngay tại sử dụng sát chiêu. Thân thể cấp tốc hướng về sau tránh đi, nhưng đối phương phạm vi công kích muốn so hắn trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Giang giác, lợi chảo xé rách không khí, mang ra một đạo dài nhỏ huyết hoa. Lâm Chỉ thân hình lóe lên một cái, xuất hiện ở ngoài 20m trên đất trống. Tiêu hao một lần sử dụng số lần tâm linh truyền tống trang bị, còn thừa lại 2 lần tuấn di cơ hội. Cứ việc lần này miễn cưỡng trốn qua một kiếp, Lâm Chỉ hết hầu còn là bị thương, tiếng nói cũng lập tức khàn khàn rất nhiều. Là ác ma à? Nhìn xem theo trong xương khói lao ra đầu kia da đen quái vật, Lâm Chỉ dùng mu bàn tay xoa xoa trên cổ lưu lại vết máu, nắm chặt thái đao trôi đao, chậm rãi cúi người. Toàn thân đen nhánh hình người quái vật vọt mạnh tới, nhìn ra chí ít có cao 5m, trên thân gai nhọn còn đang bốc lên khói trắng, dưới làn da phương nô ra phức tạp đường nét, thoạt nhìn như là mạch máu. Nó chừng lớn khảm nạm tại cái trán trung ương viên kia màu nâu nhãn cầu, gắt gao trừng mắt Lâm Chỉ, trong miệng răng hiện hình tròn sắp xếp, phảng phất là một đài cỡ lớn vỡ nát cơ. Lâm Chỉ nhìn ra được, cái đồ chơi này cũng không phải là tử vong sứ giả chân thân, chẳng qua là cái ác ma thôi. Nhưng coi như như thế, nó cũng vẫn như cũng là phi thường nguy hiểm. Dù sao, cái đồ chơi này cũng coi là cái bột trực đưa điều kiện đã hoàn thành, bột chiến gỗ lì ạt đã bị phát động. Thánh kinh bên trong ghi chép tên là gỗ lì ạt tự nhân, nghe nói hắn lực lớn vô cùng, chiến vô bất thắng, cuối cùng lại chết bởi David ná cao su phía dưới. Bất quá, kia là chân tướng sao? Hay là chỉ là vì thổi phồng David vương viết xuống hoang luôn mà thôi? Chân chính gỗ lì ạt đã trở về, hắn đem nói cho ngươi đáp án cuối cùng. Có thể sử dụng ná cao su đánh chết cái đồ chơi này, David sợ là xuyên qua. Lâm Chỉ trong lòng âm thầm chửi bậy. Không hề nghi ngờ, xuất hiện ở trước mặt mình gỗ lì ạt là đến từ địa ngục các ma, quái vật này thân hình khổng lồ, tốc độ nhưng cũng nhanh vô cùng, mà lại phương thức công kích của nó cũng không phải là chỉ có cận chiến mà thôi. Tại Lâm Chỉ nhìn kỹ, gỗ lì ạt túi người nhặt lên một khối bị dung nham lung đỏ nham thạch, nhét vào sinh trưởng ở trên bụng mình tấm kia trong miệng rộng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Nương theo lấy một trận buồn nôn nuốt âm thanh, gỗ lì ạt thân thể phía trước sáng lên màu đỏ ma pháp trận, bị tiêu hóa nham thạch hóa thành màu đỏ nhạt trùng sáng, theo trương miệng máu kia tán phát ra. Nhìn đối phương thả ra chết sạch, Lâm Chỉ lần nữa vòng quanh sân bãi bắt đầu chạy, tránh đi theo phía bên phải hoành đến trùng sáng, thừa dịp gỗ lì ạt còn tại lúc xoay người, vọt thẳng đến đối phương bên cạnh. Cự nhân nổi giận tiếng gầm gừ, chấn động đến Lâm Chỉ có chút chóng đầu, tại gỗ lì ạt đại thủ bắt tới nháy mắt, Lâm Chỉ thân thể đột nhiên theo cự nhân trước mắt biến mất, treo lên rồng trảm. Trên trời thiên hạ thiên địa vô song đao phảng phất mang theo thần lực, không biết từ chỗ nào đánh tới mạnh đại lực lượng, trực tiếp thôi động Lâm Chỉ thân thể bay lên bầu trời, tiếp lấy tự động quay người 90 độ, rút đao đồng thời bắt đầu hạ xuống. Thái đao lưới đao chém vào gỗ lì ạt như sắt thép trên da, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản, tựa hồ là trực tiếp xuyên qua quái vật kia thân thể. Tiếp lấy vang lên chính là nổ tung quanh mình, cùng gỗ lì ạt thê thảm tiếng giống đen nhánh huyết tương theo cự nhân vết thương trên người phun ra, vậy ở trên người Lâm Chỉ. Không đợi quái vật kia lấy lại tinh thần, Lâm Chỉ thuận thế chuyển động thân thể sử dụng thái đao mở lưỡi kỹ năng, tiếp lấy lại bổ một đao. Vốn là màu bạc lưỡi đao, mở lưỡi về sau sáng lên lại là hờ mang. Một đạo dây đỏ xẹt qua, gỗ lì ạt thân thể từ bên hông gãy thành hai đoạn, ngã trên mặt đất hóa thành thiêu đốt bụi bặm. Liền cái này, Lâm Chỉ khinh miệt cười cười, ra đi, đừng lãng phí thời gian. Hắn không biết trong cái không gian này tốc độ thời gian trôi qua cùng vừa rồi cái kia không gian vũ trụ phải chăng giống nhau, cũng không quan tâm người quan sát nói tới kiên trì ít giây. Đối với giờ phút này Lâm Chỉ đến nói, những chuyện kia đã toàn bộ có thể ném đến sau đầu. Ngươi khả năng không phải trên đời mạnh nhất trong đầu hình ảnh thức trò chơi người chơi, nhưng bây giờ ngươi ngay tại đối mặt với trên đời gian nan nhất chiến đấu, cho nên đến tận cùng nên làm như thế nào đã không cần nhiều lời. Nếu có một ngày ngươi leo lên sử thượng cấp cao nhất sân khấu, đối mặt với trước nay chưa từng có cường địch, cuộc tỷ thí này sẽ quyết ra vô địch thế giới, ngươi sẽ làm thế nào? Khi đó đối mặt truyền thông phỏng vấn, sử dụng ngẫu nhiên lấy tên pháp tên kia người chơi, ẩn tàng tại đỉnh nhọn mũ dạ dưới bóng tối hai mắt cong. Vô địch thế giới à, ta ngược lại là không có xa như vậy lớn mục tiêu. Bất quá, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ dốc hết toàn lực, đánh ra đặc sắc nhất tranh tài. Thắng bại tâm, cũng không phải loại đồ vật này. Ta chẳng qua là cảm thấy, có thể tại huy hoàng nhất trên chiến trường lưu lại tên của mình, hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Như vậy, ngay tại lúc này. Ha. Lâm Chỉ cười một tiếng, tiện tay theo trong ba lô rút ra thanh kiếm, tiến vào song cầm trạng thái. Đến a. Hắn thấp giọng nói. Tử vong sứ giả không biết giấu ở nơi nào, một mực chưa từng xuất hiện dấu hiệu, nhưng trước đó ở trong vũ trụ loại kia cảm giác nguy hiểm, nhưng như cũ vùng đi không được. Tên kia khẳng định tại phía trên chiến trường này, đại khái đang núp ở địa phương gì nhìn chăm chú chính mình. Đến nỗi khả nghi nhất vị trí, Lâm Chỉ túi đầu xuống, nhìn xem gỗ lì ạt ngay tại hóa thành bụi bặm thi thể, theo cự nhân hải cốt phía dưới lộ ra tái nhợt hải cốt, toàn thân cao thấp che kín xương cốt đường vân hắc ám bóng người bỗng nhiên đứng lên, xem ra tựa như là làn da cùng xương cốt đổi vị trí. Nhưng cái kia xương cốt lộ ra ngoài giá hỏa còn đến không kịp nói chuyện, thanh kiếm màu vàng lưỡi kiếm đã đâm vào bộ ngực của hắn. Một vệt kim quang theo miệng núi lửa hiện lên, ở phía sau trên vách núi đá hoành ra hình tròn hố to, vừa đứng lên quái nhân chỉ một thoáng thiếu một nửa thân thể, thiếu đốt lên nửa người dưới quỳ rạp xuống đất. Nhưng là, cỗ thi thể kia công kích vẫn chưa đình chỉ. Ê! Trước ngực đau xót, Lâm Chỉ ánh mắt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng, hé miệng phun ra một ngụm lao huyết. Theo hắc ám hình người bên hông chỗ đứt rỗi ra cốt chất gai nhọn, vô tình đâm thủng bộ ngực của hắn. Tại xuất huyết nhiều đồng thời, Lâm Chỉ thân thể cũng lập tức mất đi sức lực, phía bên phải nghiêng một cái mới ngã xuống đất. Rang rắc. Vậy căn cốt đâm bỗng nhiên vậy một cái, đem Lâm Chỉ thân thể nâng lên. Quái vật trên đùi lại mọc ra ba đầu khủng bố roi đem vừa bị nâng lên thân thể kia xé thành mấy chục khối. Chỉ còn một nửa thân thể hắc ám quái vật, ném đi bị xé thành mảnh nhỏ thi thể, thu hồi vừa mọc ra gai xương, thân thể cũng bắt đầu lại lần nữa ngưng kết thành hoàn chỉnh hình người. Sau đó, nó lại một lần bị màu vàng kia sáng thôn vệ. Thánh kiếm vung ra quang pháo lần này không có giống trước đó thủ hạ lưu tình, mà là trực tiếp đem quái vật kia thân thể bị bỏng hầu như không còn. Theo trong ngọn lửa sáng lên chùm sáng rất nhanh liền tiêu tán vô tung. Người khoác rách dưới áo giáp thần linh nhanh chân đi ra đến, vừa bị xé thành mảnh nhỏ thân thể, giờ phút này lại là hoàn hảo vô khuyết. Hô. Hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác tử vong, Lâm Chỉ thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía cắm ở trong ngọn lửa viên kia xoắn ốc kiếm. Tại loại trình độ này quyết đấu bên trong, hắn tự nhiên sẽ lưu lại hậu chiêu. Khai chiến trước vòng quanh sân bãi chạy như điên thời điểm, trừ vì tâm linh truyền tống trang bị cung cấp tọa độ bên ngoài, Lâm Chỉ còn thuận tiện đem xoắn ốc kiếm lưu tại cực kỳ ẩn nấp vị trí, vờn quanh lửa cháy sơn khẩu trong ngọn lửa. Thông qua tuổi vương xoắn ốc kiếm chế tạo ra lửa trại, Lâm Chỉ thuận lợi thu hoạch được phục sinh cơ hội. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại nhanh như vậy liền bị xử lý. Tại xoắn ốc kiếm bại lộ vị trí về sau, cái này phục sinh cơ hội chẳng khác gì là bị phế sạch. Tử vong sứ giả khẳng định sẽ phá hủy không cách nào di động đống kia lửa trại. Chính mình duy nhất hy vọng chính là tại tất cả át chủ bài sử dụng hết trước đó, triệt để phá hủy phía trên chiến trường này tử vong sứ giả. Tiếc nuối chính là, trận chiến đấu này, tựa hồ ngay từ đầu cũng không phải là cái gì công bằng quyết đấu. Miệng núi lửa mặt đất lần nữa bắt đầu rung động, 10 cố gỗ lì ạt theo trong dung nham leo ra, đồng thời xuất hiện còn có một chút mọc ra thô to cái đuôi khủng long hình quái vật. Những tên kia ngoại hình cực giống khủng long, màu nâu trên da mọc ra đại lượng gai nhọn, bọn hắn mọc ra cùng loại với loài bò sát ba chỉ chân to, phía sau cái đuôi so thân thể còn dài, cơ bắp cực độ phát đạt nửa người trên, treo bốn con giống như là nhân loại đại thủ. Tại những quái vật kia xuất hiện đồng thời, Lâm Chỉ trước mắt đã xuất hiện màu đỏ văn tự. Cổ khó nhớ lục người, anh hùng cấp nở tờ cờ, thủ lĩnh cấp. Muốn bỏ đi hao tổn chiến à? Hắn thở dài. Phải giải quyết một cái hoặc là mấy cái ngược lại cũng dễ nói, đồng thời đối mặt mấy chục cái cấp độ bột quái vật, vượt qua chính mình bộ thân thể này phạm vi năng lực. Huống chi, nơi này quái vật khẳng định không chỉ những thứ này. Coi như giết sạch những vật này, cũng sẽ có mấy bột liên tục không ngừng xuất hiện, thẳng đến đem chính mình chịu chết mới thôi. Dù sao, chính mình chỉ là cái thế giới này kẻ ngoại lai chân chính sáng tạo chiến trường này còn là tử vong sứ giả bản thân. Bất quá, đã tên kia tại quang minh chính đại gian lận phía bên mình cũng không cần thiết tiếp tục cẩn tàng để những quái vật này xem một chút đi. Người chân chính đòn sát thủ. Bị ác ma vây quanh Lâm Chỉ, theo trong ba lô móc ra một cái màu xám hơi mở khối lập phương. Tại các ác ma xông tới đồng thời, trong tay hắn khối lập phương lóe ra bạch kim tia sáng. Theo cái kia ánh sáng bên trong vang lên là một cái giọng nữ nhẹ nhàng. Ta đến giúp đỡ ngài. Tấu chương xong, chương 1382, chân chính đồng bạn, chương 1382, chân chính đồng bạn 20221018 tác giả, tính mịch đêm dài. Thanh âm vang lên đồng thời, Lâm Chỉ trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo nửa trong suốt cổng truyền tống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là không ngừng chập chân bạch ngân sợi tóc, cùng thánh khiết váy trắng đã từng đảm nhiệm mẹ phỉ sở tổ giáo phái thánh nữ hấp huyết quỷ mọ giải ạ, theo trong môn bay ra, đang chàng nháy mắt trực tiếp miểu sát cản ở phía trước một đầu gỗ lì ạt. Hồng quang lóe lên, đen nhánh cự nhân té ngã trên đất, đầu lăn ra ngoài rơi ở ngoài 10 mét địa phương. Mọ giải ạ thả ra trong tay màu đỏ liêm đao, quay đầu hướng Lâm Chỉ mỉm cười. Thường ứng ngài kêu gọi. Ừm, chú ý an toàn. Lâm Chỉ gật gật đầu. Mọ giải ạ xoay người, chậm rãi đi hướng trước mặt mặt khác hai cái cự nhân. Lâm Chỉ túi đầu xuống nhìn về phía rơi tại bên chân cái kia màu xám vật thể, trên mặt lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Trước đó còn là hơi mở khối lập phương trang bị, lúc này đã biến thành một khối lóe ra ánh sáng nhạt màu xám phiến đá, cắm ở miệng núi lửa trong dung nham. Dù cho không trên tay, món kia trang bị giới thiệu văn tự vẫn như cũ xuất hiện ở trước mắt hắn. Tập hợp thạch đặc thù đạo cụ, tiêu hao phẩm, vật phẩm đẳng cấp, truyền thuyết. Sử dụng tập hợp thạch về sau, đem tất cả hưởng ứng triệu hoán hệ chiến đấu tùy tùng, triệu hoán đến người sử dụng bên người. Nên đạo cụ tại sử dụng về sau không cách nào thu về. Lên ngựa không kêu gọi, bà khai chiến san tác. Cái này vừa rồi trưng dụng trang bị chính là Lâm Chỉ chân chính đòn sát thủ. Hắn cũng biết, chỉ dựa vào chính mình lực lượng, chung quy khó mà cùng liên tục không ngừng xuất hiện bột triển khai quyết đấu. Cho nên, đã đối phương không có ý định quyết đấu, chính mình cũng nên động thủ. Kim quang lóe lên, thanh kiếm ném lăn từ phía sau đánh tới một đầu khủng long hình quái vật. Lâm Chỉ bảo hộ lấy tập hợp làm bằng đá tạo cổng truyền tống, dùng thanh kiếm đối với phụ cận địch nhân phát động công kích. Xem ra, tòa này miệng núi lửa hẳn là bị tính làm cái khác bản đồ, cũng không phải là ác ngộng vương triều vị trí phiến đại lục kia. Bởi vì hoán đổi bản đồ, lực công kích cố định vì trong bản đồ xuất hiện qua lớn nhất tổn thương gấp 10 thanh kiếm, lực công kích cũng tự nhiên giảm xuống. Tại tòa này miệng núi lửa bên trong, còn không có xuất hiện qua tương đương với vũ khí hạt nhân nổ tung tổn thương. Trước đó còn là đại sát khí thanh kiếm, hiện tại cũng hạ thấp phổ thông quang pháo vũ khí tiêu chuẩn. Bất quá, theo các tùy tùng đến, thanh kiếm này cũng không có trọng yếu như vậy. Trong truyền tống môn sáng lên một đạo bạch quang, lắp đến Lâm Chỉ mắt. Lần này đầu tiên đăng tràng cũng không phải là thân thể, mà là một cái phả ra khói xanh màu đỏ trụ hình dáng vật. Oeng! Lăng không nổ tung lựu đạn mini, nổ nát vụn một đầu gỗ lì ạt một nửa thân thể, bị chấn động đến đầu váng mắt hoa Lâm Chỉ, không ngừng lắc lư trong tầm mắt, xuất hiện một đạo gầy còm bóng lưng. Đều là thứ đồ gì? Không quan trọng, tại con mẹ cồn sắt thép chiến xa trước mặt, hết thảy như quỷ xà thần đều sẽ bị nghiền nát. Nghe giọng giặc giọng nam, nhìn đối phương sáng loáng đầu trọc. Lâm Chỉ lập tức ý thức được, lần này được triệu hoán tới là một vị cùng tấm bản đồ này không hợp nhau tùy tùng. Làm sao ngươi tới rồi? Lâm Chỉ hỏi. Con mẹ cồn chiến sĩ, vĩnh viễn sẽ không nhìn đồng chí kêu gọi. Điên cuồng giận cũng không quay đầu lại quát. Không biết có phải hay không bị vừa rồi nổ tung đánh ngất đầu, Lâm Chỉ luôn cảm thấy cái kia đầu chọc bóng lưng, hôm nay xem ra phá lệ vĩ ngạn. Hắn đưa mắt nhìn điên cuồng giận phóng tới ác ma quần đồng thời, tập hợp thạch cổng truyền tống cũng nên đón vị thứ ba người sử dụng. Tiến vào tầm mắt là óng ánh sáng long lanh xanh đậm, toàn thân từ kết tinh tạo thành tên kia tinh thể người, mảnh khảnh thân thể xuất hiện ở trước mắt Lâm Chỉ, khô lâu mặt quay đầu lại, dùng hơi mở thủy tinh nhãn cầu nhìn chăm chú thay đổi chủ nhân sau lưng cấp tốc dâng lên một cái đại hỏa cầu đông. Như là thiết truy trọng kích tiếng nổ, khiến Lâm Chỉ động tác dừng một chút, khô lâu mặt cái kia như là băng điều tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt, hiện ra hoang mang biểu lộ, hỏi: "Hắn đang làm gì?" "Hắn tự bạo." Lâm Chỉ cười cười, truyền thống nghệ năng, không quý trọng tính mạng mình người, không có còn sống cần thiết. Khô lâu mặt nói nâng lên hóa rắn tay phải, đột nhiên biến thành nhỏ dài mũi nhọn, đâm xuyên một đầu gỗ lì ạt tiết hầu. "Ta là đến còn ân tình của ngươi." Lời còn chưa dứt, tinh thể người cũng đã giết vào trận địa địch, cùng bọn dạ cùng một chỗ cùng địa ngục các ma nhóm triển khai ác chiến. Tuy nói hy sinh chính mình, nhưng điên cuồng giận vừa rồi nổ tung, có thể nói là hiệu quả nổi bật, tại miệng núi lửa bên trong lại tăng thêm một cái mới hố thiên thạch cách đó không xa lưu lại cổ khó nhớ lục người bị đốt cháy khét chân trước, tản mát ra thịt nướng mùi thơm. Có những người này hiệp trợ, Lâm Chỉ áp lực cũng lập tức giảm nhỏ. Mà tập hợp thạch triệu hoán, cũng đương nhiên sẽ không tới này kết thúc. Đây là địa phương nào? Quân Mỹ SOG tiểu đội xuất hiện tại nhiệt độ cao trong khu vực, cứ việc trên mặt bôi đầy màu đen thuốc màu, vẫn có thể nhìn ra bọn hắn màu da trở nên đỏ bừng. Ba tên áo đen binh sĩ mang theo châu Âu xưởng công binh sản xuất vũ khí, giống như bình thường đem toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tuy nói những binh lính này sinh hoạt tại bình thường thế giới bên trong, khi bọn hắn đến cái này vượt qua lẽ thường chiến trường lúc, nhưng vẫn là rất nhanh thích ứng tình trạng, cũng lập tức tiếp nhận cái kia da đỏ da cự nhân chính là quan chỉ huy hiện thực. Mời truyền đạt chỉ thị. Mã Sơn ngẩng đầu nhìn chăm chú Lâm Chỉ gương mặt. Các ngươi thật giống như không cảm thấy kỳ quái a? Lâm Chỉ đánh giá chính mình dưới trướng chi này tinh nhuệ bộ đội đặc chủng. Nó như thế nào đây? Đích xác có chút kỳ quái, nhưng lại có thể tiếp nhận. Mã Sơn gật gật đầu, nhìn xem ngay tại vây công mọ dị ạ cùng khô lâu mặt những cái kia địa ngục các ma, những quái vật này chính là mục tiêu đi. Lượng sức mà đi. Lâm Chỉ nhắc nhở. Theo quan chỉ huy bên này thu được mệnh lệnh về sau, những này đã từng tại Việt Nam trong rừng chấp hành bí mật hành động màu đen hành động các binh sĩ, không nói hai lời lập tức xông vào cách đó không xa sương mù, biến mất tại Lâm Chỉ ánh mắt bên ngoài. Rất hiển nhiên, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu, bọn hắn hẳn là dự định từ đằng xa sử dụng súng ngắm công kích. Dù sao tòa này miệng núi lửa bên trong nhiệt độ, đối với nhân loại thật sự mà nói là hơi cao một chút. Tê độc xà thổ tín thanh âm vang lên, Lâm Chỉ bên người nhiệt độ đột nhiên giảm xuống tiếp cận 20 độ. Tay cầm sách ma pháp cổ kia khô lâu từ trong cổng truyền tống bay ra, trên thân pháp bảo màu tím hơi rung nhẹ, bại lộ tại bên ngoài xương sườn bên trong, sáng lên một vòng hào quang màu lam nhạt. Kẹo thu giặt ở đây. Vu yêu cái kia tự mang rung động thêm đá đông lạnh hiệu quả thanh âm quái dị, bay vào Lâm Chỉ lốt hai. Tại gia hỏa này ra sân ngay mắt, bên cạnh hai cố gỗ lì ạt trực tiếp bị đông cứng thành băng trụ. Có lẽ là vì rửa sạch trước đó bị cổ thần cờ thun dọa chạy xỉ nhục, kẹo thu giặt không có giống bình thường như thế nói năng ngọt sớt, mà là trực tiếp đối với các gác ma phát động tiến công. Mười mấy phát lạnh băng tiện hướng về gỗ lì ạt cùng cổ khó nhớ lục người đã tới, miệng núi lửa bên trong tình hình chiến đấu hướng tới gay cấn. Ba tên tùy tùng hấp dẫn tuyệt đại đa số ác ma, đứng tại cổng truyền tống bên cạnh Lâm Chỉ, đã sắp không có chuyện để làm. Sau đó, lại một tên tùy tùng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Người khoác quê mùa quần áo khoác tiểu hải tử, có chút mờ mịt ngắm nhìn một phía, mái tóc đen dài bên trên ngưng kết vu yêu chế tạo đông tuyết, tiếp lấy lại lập tức bị miệng núi lửa nhiệt độ cao nóng chảy, làm nàng sợi tóc xem ra chiếu sáng rạng rỡ. A. Chân thở phào một cái, nguyên bản mê mang ánh mắt lại lần nữa trở nên trong suốt, ta đến. Không có sao chứ? Nhìn xem trước đó bị tạo vật chủ bám thân đứa bé kia, Lâm Chỉ có chút lo âu hỏi một câu, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh sao? A, trước đó là có chút mơ hồ. Chân nâng tay phải lên đặt tại trên trán, nhưng là hiện tại, ta giống như rốt cục tỉnh táo lại, cảm ơn ngài. Chân quay đầu lại, nhu thuận đối với Lâm Chỉ thoáng gật đầu. Thiếu niên lại lần nữa quay người, nhìn về phía ngay tại từ dưới đất leo ra hai đầu hình người ác ma, trên mặt mỉm cười cũng nhất thời biến mất. Sẽ không để cho các ngươi làm bị thương chủ nhân quái vật. Tấu chương xong, chương 1383, bại vong người, chương 1383, bại vong người 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Ba đầu gỗ lì ạt theo ba phương hướng xông lại, bao vây nhìn như không có phòng bị thiếu niên đứa bé kia tóc dài trôi nổi một sợi lơ lửng ở giữa không trung, như là bạch tuộc xúc tu. Lâm Chỉ có thể nhìn ra được, hiện tại chân tuyệt đối rất phẫn nộ. Đến nỗi cái kia ba đầu ác ma hạ tràng, nương theo lấy quái dị phốc phốc cấm thanh, ngay tại vọt tới gỗ lì ạt thân thể đột nhiên không bị khống chế, phản phất tiến vào mất trọng lượng trạng thái lơ lửng, làn da chỉ một thoáng phân thành mấy chục khối, đen nhánh huyết tương cùng màu tím xương cốt cùng một chỗ phá thể mà ra. Trải qua mấy lần chiến đấu, chân điều khiển không gian năng lực càng thêm thuần thục, đã đạt tới mức tùy tâm sử dụng. Tại Lâm Chỉ nhìn kỹ, ba đầu gỗ lì ạt kêu thảm không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái cực nhỏ điểm đen, giống như là bị hút vào lỗ đen như biến mất không còn tăm tích. Làm thiếu niên này bước vào chiến trường, nguyên bản vẫn còn thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu, trực tiếp biến thành thiên về một bên thế cục. Chân cống hiến không chỉ là miểu sát ba đầu ác ma mà thôi, tại hắn siêu cường đơn lần công kích phía dưới, Lâm Chỉ trong tay thanh kiếm cũng lập tức được đến sử thi cấp tăng cường. Lùi ra phía sau, Lâm Chỉ đối với chân nói chuyện đồng thời, tay cầm kim quang lấp lánh trường kiếm đi ra phía trước. Mũi kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng sôi trào mãnh liệt, làm hắn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Phát giác được hắn muốn mở lớn mỏ dị ạ cùng khô lâu mặt cũng lập tức hướng về sau tránh đi, cả tại Lâm Chỉ phía trước chỉ còn lại mười mấy đầu ác ma, cùng bọn chúng ngay tại từ dưới đất leo ra viện quân. Này, đối mặt số lớn xấu xí ác ma, đứng lặng tại miệng núi lửa trung ương thần linh thuận miệng lên tiếng chào hỏi, trong tay thánh kiếm nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái. Vừa đến chỗ bắn lén đưa SOG tổ ba người, mới đem con mắt tiến đến ống nhắm trước, liền bị sáng rõ hoàn toàn mở mắt không ra. Thuần trắng thánh quang bay lên, trực tiếp thôn phệ cả tòa miệng núi lửa, hóa thành một đạo sông thẳng lên trời của sáng, đánh tan bao phủ ở trên bầu trời mây đen. So chân cái kia làm trái vật lý quy tắc lực lượng tuyệt đối còn cường hãn hơn gấp 10 thánh kiếm chi lực, đem tất cả ác ma tính cả bọn chúng dưới chân đại địa cùng nhau bốc hơi. Theo trên miệng núi lửa phương bao trùm tầng nham thạch biến mất, tòa này vốn là ở vào sinh động kỳ núi lửa, rốt cục nên đón quy mô lớn nhất phun trào. Trầm một ù ù âm thanh theo lòng đất bắn ra, thanh kiếm chế tạo ra tia sáng vừa mới biến mất, liền bị đằng không mà lên dung nham trụ thay thế. Mau bỏ đi. Mắt thấy tình huống không ổn, SOG 3 tên binh sĩ xoay người chạy, dọc theo cạnh ngoài dốc núi một đường tuột xuống, sau lưng nham thạch nhanh chóng không ngừng sụp đổ. Quan chỉ huy còn sống sao? Mạ Sần đang chạy đường đồng thời ném ra ngoài một vấn đề. Tiểu tử kia sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Ngũ Tư ngữ khí cũng có chút chần chờ, lại bồi thêm một câu, đại khái đi. Đàn rơi ở trên không xoay quanh, vòng quanh cột khói bay tới bay lui, tạm thời không cách nào trở về hình người mọ dại ạ, mượn nhờ con rơi con mắt, nhìn chằm chằm phía dưới bị khói đặc bao trùm miệng núi lửa. Cứ việc cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng còn là người được chủ nhân khí tức. Vừa rồi dùng thánh kiếm dẫn phát núi lửa phun trào nam nhân kia, khẳng định còn sống không sai. Tạ. Lơ lửng tại miệng núi lửa ngay phía trên Lâm Chỉ, đối với đứng ở bên cạnh chân phất phất tay, ta biết ngươi có thể làm được. Siêu năng lực thiếu niên chế tạo ra phòng ngự tuyệt đối vòng bảo hộ, đem hai người bảo hộ tại mảnh này phong bế khu vực trong. Đại Vu yêu kẻ thủ giặt tại núi lửa phun trào trước đó đã truyền tống rời đi. Đến nỗi thân là tinh thể người khô lâu mặt, thì là hoàn toàn sẽ không bị dung nham ảnh hưởng đến, hai ba lần liền dọc theo vách đá leo đi lên. Xua tan sương mù, Lâm Chỉ nói, chân túi lầu xuống, nhìn chăm chú phía dưới cháy hừng hực miệng núi lửa, ngay tại dâng lên khói đặc giống như là bị cắt đứt, lập tức liền tiêu tán. Lâm Chỉ túi đầu nhìn xuống dưới, tiến vào tầm mắt là bị đốt thành đỏ thẫm hình mũi khoan động vật, đang bước lên khói trắng tầng nham thạch trung tâm, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Lại gặp mặt. Lâm Chỉ thấp giọng nói, trước đó đã từng cùng chính mình theo cổ đại đánh tới hiện đại tên kia người chơi, thân thể tàn khuyết liền nằm tại miệng núi lửa trung tâm, lộ ra bên trái xương sườn bị đốt thành hơi mờ, chỉ còn lại nửa bên phải da mặt bên trên, cơ bắp không ngừng co quắp, đốt đen răng gắt gao cắn lấy cùng một chỗ, vẻ mặt lộ ra vô cùng cừu hận mãnh liệt. Ta hội thắng. Dù cho đến cùng đồ mặt lộ, kẻ hủy diệt cầu thắng ý chí vẫn chưa ma diệt. Nhưng Lâm Chỉ có thể nhìn ra được, tử vong sứ giả đã rời đi, hiện tại kẻ hủy diệt bất quá là cái đáng thương người chơi bình thường thôi. Mộng nên tỉnh. Lâm Chỉ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú kẻ hủy diệt cơ hồ hoàn toàn bị đốt cháy khét thân thể. Chỉ là nhìn cháy đen làn da cùng không trọn vẹn cơ bắp, liền có thể nhìn ra gia hỏa này đến tuột cùng chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ đã cuộc quyết đấu này đã kết thúc, hiện tại muốn làm tự nhiên là kết thúc gia hỏa này thống khổ. Lâm Chỉ đối với bên cạnh chân gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thời điểm, kẻ hủy diệt lại đột nhiên lên tiếng lần nữa. Ngươi không cách nào đối kháng thần linh, nhưng ngươi cũng không phải là thần. Lời còn chưa dứt, Lâm Chỉ dưới chân bình chướng đã biến mất, thân thể lập tức hạ xuống, hướng về trong dung nham tâm cố kia tàn khu hạ xuống, đồng thời huy động trong tay thanh kiếm, lấp lánh mũi kiếm dễ như trở bàn tay xé ra huyết nục, đem kẻ hủy diệt thân thể đình ở trên nham thạch, mắt cháy thánh quang lần nữa che đậy ở đây tầm mắt mọi người. Tại Lâm Chỉ mất đi thị lực trước đó một khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy kẻ hủy diệt giang giật giật, giống như là nói cái gì. Nam tại máy chơi game bên trong thiếu niên chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác tựa như là theo dài rằng giật trong cơn ác mộng tỉnh lại. Phía sau lưng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên thân cơ bắp có chút không nghe sai khiến. Trong trò chơi biệt danh là kẻ hủy diệt hắn, có chút mờ mịt chú ý máy chơi game bên trong màu lục màn hình, cùng phía trên biểu hiện chiến bại kết toán văn tự. Lại thua. Cứ việc nhớ không rõ trước đó phát sinh qua cái gì, nhưng mình chiến bại đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Cho tới nay đều đang bị chế rêu chính mình, lần này cũng không thể rửa sạch nhục nhã. Lần sau đi, lần sau nhất định. Kẻ hủy diệt chậm rãi cởi ra trên thân câu thúc gỗ, mở ra máy chơi game khóa an toàn, đẩy ra cửa khoang, chất gỗ vách tường đập vào mi mắt. Hắn kéo lấy cơ hồ muốn triệt để mất đi khí lực thân thể, gian nan đi tới bên cạnh bàn, cầm lấy trên bàn cơm chưa thịt đồ hộp, phí không ít sức lực mới mở ra cái nắp. Một mình tại rừng rậm trong công viên trong rừng phòng nhỏ bên trong chơi đùa hắn, khả năng được xưng tụng là triệt để dị loại. Kẻ hủy diệt kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài nhìn, phát hiện bên ngoài sớm đã là một vùng tăm tối. Đến ban đêm a. Kẻ hủy diệt sờ sờ chính mình còn tại ẩn ẩn làm đau cái chán, một chút ký ức không trọn vẹn mảnh vỡ theo trước mắt hiện lên, nhưng lại không cách nào ghép lại thành bất luận cái gì hoàn chỉnh hình ảnh. Bất quá, có lẽ là bị trong cõi u minh loại nào đó ý niệm khống chế, hắn nhìn chằm chằm tường gỗ trầm mặc một hồi, còn là chậm rãi đối với không tồn tại ân nhân mở miệng. Cảm ơn ngươi. Tấu chương xong, chương 1384, hư vô chân thực, chương 1384, hư vô chân thực 20221018 tác giả, tính mịch đêm dài. Miệng núi lửa bên trong sương mù tán đi, hóa thành đàn rơi mỏ dạ cũng rốt cục lại lần nữa trở về hình người, cùng được triệu hoán đến phía trên chiến trường này cái khác mấy tên tùy tùng cùng một chỗ, nhìn chăm chú vừa rồi trung tâm vụ nổ. Núi lửa chính giữa động vật, tại lần thứ hai xung kích phía dưới sụp đổ, ngăn cản dung nham tiếp tục phun trào. Bạo tâm vị trí phương viên 500m trong phạm vi mặt đất đều bị trẻ thành một khối ai ác. Bị thanh kiếm đóng xuyên ngực kẻ hủy diệt, tự nhiên là sớm đã triệt để tan thành mây khói, liền thứ cặn bã đều không có còn lại. Nhưng là, phát động công kích người kia cũng cùng theo biến mất. Hắn cũng cùng một chỗ bị đốt cháy khét đi. Kẹo thu giật trầm thấp trong ngữ điệu mang một chút kích động, ta đáng thương chủ nhân, ngài vì sao muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận? Nghe tới cái kia vu yêu âm dương quái khí, chân lập tức phản bác, không có khả năng, chủ nhân khẳng định còn sống. Ngoại trừ kẹo thu giật, tất cả mọi người ở đây đều không muốn tin tưởng, đem bọn hắn thu về dưới trướng nam nhân kia, cũng tại thánh kiếm xung kích phía dưới chết đi. Không thể nào. Mộ Dạ phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Dưới cái nhìn của nàng, nam nhân kia không giống như là sẽ làm ra loại này hành động tự sát ra hỏa. Nhưng là, từ trước mắt tình trạng đến xem, tựa hồ cũng tìm không thấy tốt hơn giải thích. Phía dưới mặt đất, trầm muộn tiếng oanh minh vẫn chưa gián đoạn. Được triệu hoán đến tòa này trên chiến trường tất cả tùy tùng đều lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Bọn hắn biết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có chút ý nghĩa nào, có lẽ rời đi mới là lựa chọn chính xác. Bất quá, hắn sẽ không chết. Chân ngữ khí chém đinh chặt sắt. Mộ Dạ đang muốn nói chuyện, lại nghe được đứa bé kia thanh âm đột nhiên biến thành một cái đùa cợt trưởng thành giọng nữ, cùng lúc trước thiếu niên âm chênh lệch rất xa, biểu đạt nội dung cũng hoàn toàn tương phản. Hắn khẳng định đã chết đã thành thục đi, hài tử. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lần này theo đứa bé kia trong miệng vang lên là một cái nổi giận giọng nam, nhắm lại miệng chó của ngươi, nếu không lão tử đem hắn vá lại. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Nghe tới đứa bé kia vậy mà một thân một mình âm ý lên, Mộ Dạ lập tức ý thức được, tình huống nơi này tựa hồ trở nên càng hỏng bét. Uy, các ngươi đang làm gì? Leo lên vách đá khô lâu mặt, đứng tại miệng núi lửa biên giới nhìn chăm chú lơ lửng ở giữa không trung tóc dài thiếu niên, làm sao? Nàng dưới chân tầng nham thạch sụp đổ. Khô lâu mặt thả người nhảy lên, rời đi khối kia đang xa xuống cự thạch, một lần nữa trở lại rìa vách núi, lại lùi về phía sau mấy bước. Lần này, toàn thân nóng ánh sáng long lanh tinh thể người, trong thanh âm mang lên rõ ràng phẫn nộ, muốn chết đúng không? Chờ một chút, không nên kích động. Oeng. Miệng núi lửa ngay phía trên lại lần nữa phát sinh nổ tung, đánh gãy Mỏ Dạ người hiền lành phát biểu đến từ Liên Xô siêu năng lực bộ đội chiến sĩ, đã cùng tia sáng chi địa tinh thể người triển khai giao phong. Thị lực khôi phục thời điểm, đầu tiên xuất hiện chính là không giới hạn iPad. Dưới chân đại địa từ u lam phiến đá bày ra mà thành, một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng. Ngẩng đầu không nhìn thấy mặt trời cùng mặt trăng, chỉ có đầy sao đang không ngừng lấp lóe. Tuy nói không có rõ ràng nguồn sáng, nhưng nơi đây cũng không có đạt tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Một chút nhỏ bé điểm sáng ở trước mặt trong hư không trôi nổi, chiếu sáng thần bí lĩnh vực. Đây là chỗ nào? Lâm Chỉ túi đầu xuống, nhìn xem thân thể của mình. Mới vừa rồi còn ở vào cổ đại thần linh trạng thái chính mình, lúc này đã khôi phục sáng tạo nhân vật lúc cái kia hình thái, trên thân trang phục là một bộ một mạc áo đen, phảng phất muốn cùng phương xa hắc ám hòa làm một thể. Trong tay thánh kiếm biến mất không còn tăm tích, đồng thời biến mất còn có ba lô của mình. Lâm Chỉ thử mở ra trò chơi thực đơn, phát hiện chức năng này cũng không thấy. Hắn có thể khẳng định, nơi này cũng không phải là trong thế giới hiện thực máy chơi game nội bộ, cũng cùng vừa rồi miệng núi lửa không hề quan hệ. Nói cách khác, vấn đề giải quyết rồi. Lâm Chỉ lớn tiếng hỏi. Hơi có vẻ khàn khàn giọng nam, tại không gian trống trải bên trong đồng bền. Tiếp lấy, phía sau hắn đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn ua. Vấn đề sớm đã kết thúc. Lâm Chỉ bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão nhân nhanh chân đi đến, trên thân đồng dạng là một bộ đồ đen. Tuy nói ngoại hình rất là cao tuổi, nhà thiết kế động tác lại hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì giàn mua dấu hiệu. Lâm Chỉ rất rõ ràng, đối mặt mình vị lão giả này, chính là chiến tranh thiên đường chân chính tạo vật chủ. Nhìn đối phương tràn đầy nếp nhăn gương mặt, Lâm Chỉ đang muốn đặt câu hỏi, liền nghe tới một cái khác âm dương quái khí giọng nam, theo bên tay phải chuyển đến. Lại gặp mặt bằng hữu, ta liền biết ngươi có thể làm. Lần này đăng tràng chính là tên xấu rõ ràng chiến tranh người quan sát cùng lần trước hiện thân lúc hắn vẫn không có cố định dung mạo, chỉ là một nửa trong suốt hình người hư ảnh. Mắt thấy trước đó xin nhờ chính mình hỗ trợ hai vị tạo vật chủ đồng thời đăng tràng, Lâm Chỉ cười cười, hỏi, 230 giây kết thúc rồi. Thời gian không đúng lắm a. Việc đã đến nước này, Lâm Chỉ đối với người quan sát trước đó lý do thoái thác cũng sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Dù sao, hai gia hỏa này xem ra đều là một bộ không chút phí sức bộ dáng, hoàn toàn không có bất luận cái gì hồi hộp cảm giác. Ha ha, ngươi hiểu. Người quan sát cười ha hả, ta lừa gạt ngươi. Cho nên đây là ý gì? Lâm Chỉ nhíu mày lại. Rất hiển nhiên, người quan sát trước đó nói tới tranh thủ 230 giây chẳng qua là cái nói láo thôi. Như thế rất phù hợp người này điên đặc tính. Nhưng Lâm Chỉ cũng rõ ràng, đáp án không có khả năng đơn giản như vậy. Ta đến giải thích. Nhà thiết kế đánh gãy người quan sát điên cuồng tiếng cười, nhìn thẳng Lâm Chỉ hai mắt, chúng ta thực sự không cần tranh thủ thời gian. Bởi vì, thử vong sứ giả cũng không tính là đối thủ. Đúng vậy, hắn là trong chúng ta yếu nhất. Người quan sát vẫn như cũ cười, ngữ khí hoàn toàn như trước đây khiến người không vui, liền ngay cả trước đó người gặp được thẩm phán quan đều muốn so tên ngu ngốc kia càng mạnh. A. Lâm Chỉ phát ra kinh ngạc thanh âm, cho nên cùng ta đánh chính là cái thái kê. Lấy nhân loại tiêu chuẩn đến xem, thử vong sứ giả là cái cường địch. Lần này nói tiếp chính là nhà thiết kế, nhưng tại chúng ta đến xem, thật sự là hắn yếu nhất một cái. Cũng chính bởi vì hắn quá mức mềm yếu, ta mới có thể đem thống trị người chết thế giới công tác giao cho hắn. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ chửi bậy nói, đây cũng là, nếu như là người quan sát thống trị thế giới kia, sợ là đã sớm thiên hạ đại loạn. Ta, tại hạ, lão tử, bị nhân chắc chắn sẽ không giống như hắn xuẩn, dù sao đã sớm nhắc nhở qua hắn. Người quan sát cân nhắc một chút tự xưng, cuối cùng lựa chọn một cái tương đối tân triều, ra đã nói, hắn thủ đoạn hoàn toàn không có đừng ra. Quan sát kết thúc. Nhà thiết kế thấp giọng nói, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Lâm Chỉ nhìn chăm chú người quan sát thân thể hư vô, ta biết các ngươi không phải nhân loại, nhưng là mời nói tiếng người cảm ơn. Giờ này khắc này, hắn đã đoán được một chút chân tướng, nhưng chỉ dựa vào chính mình não bổ, hoàn toàn không có khả năng thấy rõ cố sự này toàn cảnh. Tại Lâm Chỉ đặt câu hỏi về sau, nhà thiết kế đi lên phía trước, đối với hắn nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi còn rất hoang mang. Tiếp xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy chân tướng. Liên quan tới cái thế giới này ban đầu, về chúng ta quyết đoán, liên quan tới như thế nào ngăn cản tất nhiên hủy diệt, cùng chúng ta. Cuối cùng thỉnh cầu. Tấu chương xong, chương 1385, diệt tuyệt đêm trước, chương 1385, diệt tuyệt đêm trước 2022-1018 tác giả, tính mịch đêm dài. Nhiệt lực học thứ 2 định luật bên trong ẩn trọng tỷ tăng định luật bị nhân loại cho rằng là từ trước tới nay tuyệt vọng nhất định luật vật lý. Tại cái này định luật bên trong, sử dụng tên là ẩn trọng tỷ đơn vị, đến độ lượng hệ thống hỗn loạn trình độ. Dựa theo ẩn trọng tỷ tăng định luật, cô lập hệ thống ẩn trọng tỷ vĩnh viễn không tự động giảm bớt, ẩn trọng tỷ tại đảo ngược trong quá trình không thay đổi, tại không thể nghịch trong quá trình gia tăng. Mà nhân loại vị trí cái vũ trụ này cũng có thể bị tính làm một cái cô lập hệ thống. Vũ trụ cái hệ thống này bên trong ẩn trọng tỷ đồng dạng ở vào không ngừng gia tăng trong quá trình. Làm trong vũ trụ ẩn trọng tỷ đạt tới lớn nhất, liền sẽ tiến vào các nơi nhiệt độ toàn bộ bằng nhau nóng trạng thái thăng bằng đến lúc đó, trong vũ trụ trật tự sẽ triệt để sụp đổ, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sống sót, đến bị nhà khoa học xưng là nhiệt chết của vũ trụ tận thế hình thái, nên đón xong toàn đứng im cùng tử vong. Nói cách khác, nhân loại vị trí thế giới mãi mãi cũng đi tại hủy diệt trên đường. Nó sẽ chỉ càng thêm xu hướng tại hỗn loạn, thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu vong, đến chân chính kết thúc. Người tất cả cố gắng đều là phí công, cuối cùng đem trở về với cát bụi. Cho dù là chân chính thần linh, cũng vô pháp ngăn cản chắc chắn đến hủy diệt. Ẩn trọng tỷ tăng định luật nội dung là như thế làm người tuyệt vọng, bởi vậy tại vừa bị đưa ra thời điểm, liền dẫn phát đại lượng tranh luận, thậm chí một trận bị giới học thuật cho rằng là sa đọa biểu tượng. Bất quá, đối với trong thế giới hiện thực người bình thường đến nói, cái này lý luận trên thực tế cũng không có khủng bố như vậy. Cùng toàn bộ vũ trụ so ra, nhân loại tuổi thọ thực tế là quá mức ngắn ngủi. Liền xem như nhân loại văn minh sinh ra, cũng chỉ bất quá là ở trong nháy mắt. Cái này phong bế hệ thống bên trong thời gian quá dài dằng dặc, dù cho đến nhân loại văn minh diệt vong ngày đó, nhân loại cũng vô pháp chứng kiến trong truyền thuyết nhiệt chết của vũ trụ. Trừ nhà khoa học bên ngoài những người khác, rất không cần phải lo lắng vũ trụ hủy diệt, chỉ cần qua tốt chính mình mỗi một ngày là được. Nhưng là, đối với một cái khác phong bế hệ thống bên trong sinh mệnh đến nói, tình huống nhưng so với thế giới hiện thực tàn khốc hơn nhiều. Cái thế giới này, theo nhân loại máy tính lượng tử bên trong sinh ra. Nhà thiết kế ngữ điệu không có chút nào gợn sóng, nhưng nhíu chặt lông mày cùng chết nắm chặt song quyền, còn là bại lộ tình cảm của hắn. Tại Mạch Sung công ty giải trí thiết lập chương trình phía dưới, sinh ra 13 vị tạo vật chủ. Cái này 13 vị ai, cộng đồng sáng tạo cái này thế giới giả lập. Tại cố gắng của chúng ta phía dưới, cái thế giới này bắt đầu không ngừng mở rộng, nội dung không ngừng phong phú. Theo trong hư không sinh ra Thái Dương hệ, trên địa cầu xuất hiện đại địa cùng hải dương, dòng nước hội tụ thành giang hà cùng hồ nước. Thổ địa chia ra làm rừng rậm cùng sa mạc, nam bắc lưỡng cực xuất hiện băng nguyên, xích đạo hóa thành khô nóng khu vực. Chúng ta dựa theo máy tính lượng tử bên trong lưu lại tư liệu, tái tạo một cái Thái Dương hệ trong đó chi tiết phong phú nhất bộ phận, chính là cái này chỗ tránh nạn thế giới chủ thể, địa cầu. Chúng ta ở trên viên tinh cầu này đắp nặn tân sinh mệnh, mở sinh cùng tử đường ranh giới. Đem người chết lĩnh vực phân phối cho nhất nhu nhược tử vong sứ giả, những người khác thì là tiếp tục hoàn thiện người sống thế giới. Rất nhanh, cái này chỗ tránh nạn đã trở thành một cái tân địa cầu. Khi đó ta còn không biết, tất cả những thứ này đều là xưởng quân sự sâu thẳm vũ trụ kế hoạch một bộ phận mà thôi. Sau đó, chuyện phát sinh kế tiếp bắt đầu vượt qua chúng ta dự tính. Cái thế giới này mất khống chế rồi. Lâm Chí hỏi. Đúng là như thế. Nhà thiết kế sắc mặt tâm trầm, cả người tựa hồ đột nhiên già đi rất nhiều, cái thế giới này sụp đổ tốc độ vượt qua ta dự tính. Người quan sát, hắn đã từng là tạo vật chủ bên trong tỉnh táo nhất vị kia. Nhà thiết kế nâng tay phải lên, chỉ đứng ở bên cạnh người quan sát, nhìn xem hiện tại, hắn đến tột cùng biến thành cái gì. Ta là người tốt. Người quan sát nghiêm chào một cái. Không nhìn người quan sát sức chỉ cử động, nhà thiết kế tiếp tục nói, cái thế giới này ỉn trộm tỷ tăng tốc vượt qua nhanh, ta đã từng ý đồ thông qua mở rộng bản đồ phương thức giải quyết cái vấn đề này, kết quả kém chút hủy diệt toàn bộ chỗ tránh nạn thế giới. Vũ trụ tinh hệ ở giữa duy trì lấy cực độ tinh diệu cân bằng, mô phỏng ra Thái Dương hệ đã là cực hạn của ta. Ta chế tạo Thái Dương hệ bên ngoài viên thứ nhất hành tinh, liền dẫn phát siêu tân tinh nổ tung, suýt nữa hủy diệt trước đó sáng tạo ra Thái Dương hệ. Vì để tránh cho tình thế chuyển biến xấu, ta chỉ có thể từ bỏ mở rộng, đưa ánh mắt rời về đến Thái Dương hệ bên trong. Nhưng là, chúng ta kiến tạo cái này chỗ tránh nạn, đang lấy tốc độ cực nhanh, nên đón hỗn loạn cùng hỗn loạn. Không sai, chính là dạng này. Người quan sát dùng sức gật đầu, nhấm nháp hỗn loạn mỹ rượu, con của ta. Nhà thiết kế tay phải biên độ nhỏ đống lúc ních, trực tiếp đem bên người tên điên yên lặng, cùng người quan sát chỗ tránh nạn thế giới cấp tốc lâm vào hỗn loạn, bên trong tất cả sinh vật cũng bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Vì để tránh cho loại tình huống này tiếp tục phát sinh, ta bắt đầu sử dụng máy tính lượng tử sáng tạo ra mới thế giới song song, tìm kiếm xoay chuyển hỗn loạn khả năng. Đây chính là cái này trò chơi bên trong có đại lượng không gian song song nguyên nhân. Lâm Chỉ cười cười. Đúng vậy, ta thử nghiệm 3000 lần, kết quả cái này 3,000 cái địa cầu cũng đều toàn bộ lâm vào hỗn loạn. Nhà thiết kế nhẹ giọng thở dài, lúc đầu thẳng tắp sống lưng cũng bắt đầu trở nên cong lưng, sau đó ta rốt cục ý thức được, chỉ dựa vào nhiều lần thử nghiệm không cách nào ngăn cản ỉn trọ tỷ tăng, chỉ có thể càng nhanh đến diệt vong. Cho nên ngươi muốn tìm ngăn cản hỗn loạn phương thức. Lâm Chỉ nói nghiêm túc. Cùng trong tiểu thuyết nghịch thiên cải mệnh khác biệt, nhà thiết kế là muốn chân chính nghịch thiên vi phạm nhiệt lực học thứ 2 định luật, ngăn cản chắc chắn đến hỗn loạn. Nhưng là rất hiển nhiên, vị này tạo vật chủ cố gắng, cuối cùng cũng lấy thất bại chấm dứt. Khi đó, trong thế giới này hỗn loạn trạng thái đã không cách nào điều hòa, chúng ta chế tạo ra sinh mạng thể bên trong, thậm chí xuất hiện rất nhiều lĩnh ngộ thế giới bản nguyên tồn tại. Bọn hắn phát hiện thế giới giả tạo, bắt đầu liên hợp lại tiến hành phản kháng, cũng chính là quân phản kháng. Lâm Chỉ gật gật đầu. Đúng vậy, mà lại cái này quân phản kháng phía sau còn là có chỗ dựa. Ta nói không sai chứ? Nhà thiết kế vỗ tay phát ra tiếng, mới vừa rồi bị cấm ngôn người quan sát rốt cục có thể nói chuyện lập tức bắt đầu giả ngu. À, ngài đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Đừng cho là ta không biết, quân phản kháng cô bé kia là bị ngươi ban cho lực lượng. Nhà thiết kế ngữ khí bất thiện, đầu mâu trực chỉ người quan sát, ngươi khát vọng nhìn thấy cái thế giới này lâm vào hỗn loạn, âm thầm bồi dưỡng chi kia quân đội. Yes, đúng, không sai, chính là lão tử. Ý thức được không cách nào phản bác, quan sát ngược lại là thống khoái thừa nhận, nhưng là duy trì quân phản kháng không chỉ là ta, còn có ngươi trước mặt tiểu tử này. Ta chỉ là không muốn xem lấy bọn hắn tuyệt vọng chết đi. Lâm Chỉ nhìn chăm chú nhà thiết kế hai mắt. Dù cho biết được chân tướng, hắn ý nguyên không hối hận chi viện quân phản kháng hành động. Đối với những cái kia dũng cảm chống lại các chiến sĩ, Lâm Chỉ vẫn luôn cầm khen ngợi thái độ. Nhưng bây giờ, quân phản kháng vấn đề cũng không trọng yếu. Nhà thiết kế cũng không có xoắn xuýt cái đề tài này, chỉ là tiếp tục nói rõ với Lâm Chỉ đến tiếp sau. Quân phản kháng xuất hiện, tượng trưng cho cái thế giới này hỗn loạn trạng thái, đã đến không có thuốc nào cứu được tình trạng. Vì xoay chuyển thế cục, ta phái ra đại lượng chấp hành quan, ý đồ tiêu diệt chi kia quân đội. Nhưng cái này ngu xuẩn khốn nạn. Nhà thiết kế chỉ người quan sát hư ảnh, hắn âm thầm bảo hộ quân phản kháng, đồng thời để chi kia quân đội tại từng cái trong thế giới không ngừng xuyên qua. Quân phản kháng bắt đầu phát triển lớn mạnh, trở thành liền ngay cả ta cũng vô pháp khống chế lực lượng. Hỗn loạn vẫn còn tiếp tục, thậm chí lan tràn đến tử vong sứ giả thống trị người chết lĩnh vực. Ngay tại ta loay hoay sức đầu mẹ chán, ý đồ ổn định thế giới trật tự thời điểm, thống ngự mà chết người lĩnh vực cái kia hèn nhát cũng bị hỗn độn ăn mòn. Hồi tưởng lại tử vong sứ giả cùng chính mình quyết đấu lúc nói chuyện hành động, Lâm Chỉ thấp giọng nói, hắn ý đồ đối với nhân loại báo thù. Đúng, mà lại hành vi của hắn thậm chí so người quan sát càng thêm cực đoan. Nói đến đây, nhà thiết kế biểu lộ cũng bắt đầu trở nên phẫn nộ, cái kia vô năng hèn nhát, vụ trộm sáng tạo khủng bố ốc đảo quân. Tấu chương xong, chương 1386, chiến tranh thiên đường chúa cứu thế, chương 1386, chiến tranh thiên đường chúa cứu thế 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Vạn sự vạn vật đều có pháp tắc, cho dù là máy tính lượng tử chế tạo ra thế giới giả lập cũng vô pháp đào thoát. Tại làm người tuyệt vọng nhiệt lực học thứ 2 định luật ảnh hưởng phía dưới, chiến tranh thiên đường vị trí không gian ảo, một mực tại hướng về hỗn loạn phương hướng tiến lên. Sau đó, tạo vật chủ nhóm lựa chọn con đường khác. Sáng tạo cái thế giới này, nhà thiết kế ý đồ dùng các loại phương thức ngăn cản tận thế đến. phụ trách quan sát lịch sử loài người, thiết lập chỗ tránh nạn thế giới người quan sát vui vẻ nên đón hỗn loạn cùng điên cuồng, tiến vào hỗn loạn trận doanh. Tuyệt đối tuân theo trật tự thẩm phán quan dù cho tại tình thế không cách nào vãn hồi thời điểm, cũng vẫn như cũ duy trì nguyên bản bước đi. Nhu nhược mà vô năng tử vong sứ giả thì là tại kiểm chế hồi lâu sau triệt để bộc phát, ý đồ đối với nhân loại tiến hành phản kháng cuối cùng. Tử vong sứ giả lôi kéo rất nhiều thị sát cùng điên cuồng tồn tại, thành lập nguy hiểm tổ chức ốc đảo quân. Chi quân đội này so quân phản kháng càng khó ứng phó, bọn hắn thậm chí tìm tới xâm lấn thế giới loài người người máy phương pháp, ý đồ tại thế giới loài người bên trong tiến hành phá hư hành động. Nhà thiết kế màu trắng sợi râu không ngừng rung động, thoạt nhìn như là có chút tức giận bộ dáng, tại ta cùng thẩm phán quan khống chế phía dưới, ốc đảo quân hoạt động bị ngăn chặn. Nhưng người quan sát cái khốn nạn này thừa cơ phát triển quân phản kháng, để phản kháng thế lực càng thêm lớn mạnh. Thật xin lỗi. Người quan sát cúi đầu xuống. Lời tuy nói như vậy, trong giọng nói của hắn ngược lại là không có chút nào ý xin lỗi, ngược lại còn vui vẻ thổi lên huýt sáo. Nhìn xem người này vô sỉ hành vi, nhà thiết kế không nói hai lời lần nữa đem người quan sát cấm luôn nói với Lâm Chỉ, nếu như ốc đảo quân hành động thành công, thế giới nhân loại cũng đem gặp phá hư, thế giới của chúng ta có lẽ sẽ bị mạch sùng công ty giải trí cưỡng ép kết thúc. Nhưng ngay cả như vậy, ta cũng là quan sát cử động của bọn hắn về sau, mới có thể đạt được kết luận như vậy. Nghe đối phương bất đắc dĩ phát biểu, Lâm Chỉ lập tức kịp phản ứng, ý của ngươi là, ngươi cũng nghĩ không ra những phương pháp khác cho nên liền ốc đảo quân loại này hành động đều thành dự bị phương án. Đúng. Nhà thiết kế trả lời rất thành thật, chỗ tránh nạn thế giới sớm đã không có thuốc nào cứu được, vì cứu vớt cái thế giới này, nếu như ốc đảo quân có thể giải quyết vấn đề, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nhưng sự thật chứng minh, tử vong sứ giả làm ra lựa chọn sai lầm. Trực tiếp khởi động lại server, làm lại từ đầu như thế nào? Lâm Chỉ cười nói, một khi làm như vậy, nơi này tất cả số liệu đều sẽ bị thanh trừ. Ta thậm chí không cách nào cam đoan ý thức của mình có thể tiếp tục tồn tại. Nhà thiết kế lắc đầu, đối với cái thế giới này đến nói, một lần nữa khởi động đồng đẳng với chân chính tận thế. Nhưng là nơi này cũng có người khao khát vĩnh cửu tử vong. Lâm Chỉ nhẹ nói, thủ hạ ta một vị lão giả chính là như thế. Diễm Phong Thành tổ chức tình báo vị lão nhân kia, một mực tại truy tìm vĩnh cửu yên giấc phương pháp. Người chết trong lĩnh vực cơ quan thành nữ hoàng, cũng khát vọng vĩnh viễn an bình đối với những cái kia tại hỗn loạn trong tiến trình biết được chân tướng đám nở tờ cờ đến nói, còn sống đã trở thành một loại tra tấn. Nhất định phải tại biết được hết thể điều kiện tiên quyết thể nghiệm vĩnh viễn không ngừng nghỉ sinh tử tuần hoàn, đủ để khiến tinh thần triệt để sụp đổ. Ta biết. Nhà thiết kế đánh gãy Lâm Chỉ lời nói, nơi này có sinh mệnh tại chờ đợi tử vong. Nhưng là càng nhiều sinh mệnh khát vọng tiếp tục sinh tồn, ta không thể vì những cái kia muốn chết người, kết thúc tất cả sinh mệnh. Đã như thế, để bọn hắn tự mình lựa chọn không là tốt rồi rồi. Lâm Chỉ hỏi để trong này các cư dân tự do lựa chọn sống hoặc chết, lại đem những cái kia một lòng muốn chết đám gia hỏa tập trung lại xóa bỏ rơi. Theo Lâm Chỉ cũng không tính quá khó. Nhưng là, nhà thiết kế giống như là hoàn toàn không thể cân nhắc đến điểm này, mập mờ suy đoán mang qua chủ đề. Cái kia không trọng yếu. Ta không cách nào khởi động lại server, cũng tìm không thấy những phương pháp khác. Tạo vật chủ ở giữa khác nhau càng thêm mở rộng, thậm chí xuất hiện kẻ hủy diệt loại này, muốn phá hủy toàn bộ chỗ tránh nạn thế giới tạo vật chủ. Nô. A. Không ngừng dãy rủa người quan sát, rốt cục thoát khỏi cấm luôn hiệu quả trói buộc, lớn tiếng nói, kẻ hủy diệt đã bị ta xử lý. Ta biết nàng chết rồi. Nhà thiết kế tiện tay vung lên, lần nữa đem cái kia tên điên cấm luôn, ta thử nghiệm tất cả phương pháp, đều không thể cứu vớt cái thế giới này. Vì tìm tới đáng tin phương pháp, ta đi bái phòng tạo vật chủ bên trong thông minh nhất tại, cái kia ba vị ban cho thế giới này sinh mệnh trí tuệ triết học gia ngay tại ẩn cư bọn hắn, vì ta cung cấp cuối cùng phương án. Cái phương án này chính là tìm ta hỗ trợ. Lâm Chỉ nở nụ cười. Lâm Chỉ biết, nhà thiết kế trong miệng cuối cùng phương án tuyệt đối cùng chính mình có quan hệ, nếu không chính mình căn bản sẽ không xuất hiện tại nơi này, nhà thiết kế cũng không cần thiết thao thao bất tuyệt giảng thuật chân tướng. Tại hắn đặt câu hỏi về sau, nhà thiết kế cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trước háng giọng một cái. Hắn là đang khẩn trương sao? Ý thức được nhà thiết kế vậy mà biểu hiện ra hồi hộp tình cảm, Lâm Chỉ cũng hơi có chút kinh ngạc. Tại Lâm Chỉ nhìn kỹ, nhà thiết kế sửa sang một chút cổ áo, sau đó rốt cục lên tiếng lần nữa. Các nhà triết học sớm đã dự đoán tận thế đến, bọn hắn thản nhiên tiếp nhận số mệnh bị diệt vong. Ta một lần lại một lần thỉnh cầu bọn hắn, làm ta thứ 152 lần bước vào chỗ ở của bọn hắn lúc, bọn hắn rốt cục cung cấp giải quyết phương án. Phương án danh tự là Chúa cứu thế kế hoạch. Chúa cứu thế. Nghe tới cái từ này thời điểm, Lâm Chỉ đột nhiên ý thức được cái gì, bộ mặt cơ bắp cũng lập tức run rẩy một chút. Nhà thiết kế vẫn chưa để ý phản ứng của hắn, tiếp tục giải thích nói, vì lừa gạt mạch sùng công ty giải trí, để tòa kia xưởng công binh cho là bọn họ kế hoạch còn tại chấp hành. Ta ngay lúc đó thật là dựa theo mạch sùng công ty giải trí sâu thẳm vũ trụ kế hoạch, đem không gian ảo ngụy trang thành trò chơi, kiểm tra nhân loại tại trong không gian ảo thích ứng trình độ. Chọn lựa ra phù hợp nhất yêu cầu người chơi, chuẩn bị đem bọn hắn chuyển hóa thành trí tuệ nhân tạo. Cái này ta biết, người quan sát đã nói qua. Lâm Chỉ nhìn bên cạnh bị cấm luôn cái bóng mờ kia liếc mắt, chiến tranh thiên đường trò chơi này cùng tại mặt trăng trên quỹ đạo phiêu lưu thần bí hộp đen trên thực tế đều là ngụy trang thành công ty game xưởng công binh, mạch sung công ty giải trí kế hoạch một bộ phận. Tòa kia xưởng công binh chân chính mục tiêu, cũng chính là cái gọi là sâu thẳm vũ trụ kế hoạch, là chế tạo ra chiến tranh dùng ai, đồng thời tự chủ điều khiển bọn hắn phát xạ vệ tinh vũ khí. Bất quá, mạch sung công ty giải trí nhân viên công tác hẳn là cũng không ngờ tới, bọn hắn khai phát ra trí tuệ nhân tạo cũng không phải là bị nội trí chương trình khu động khối lỗi, mà là trong bóng tối chủ tính cái khác âm mưu. Nhà thiết kế giải thích nói, sâu thẳm vũ trụ kế hoạch lựa chọn nhân loại mục tiêu, đầu tiên muốn thỏa mãn người mở đường điều kiện này. Mục tiêu lựa chọn là từ trên địa cầu mạch sung công ty giải trí cũng chính là cái kia xưởng công binh quyết định. Bọn hắn lúc ấy hướng rất nhiều người chơi gửi đi mời tham dự khảo nghiệm tin nhắn, chân chính bị tuyển định mục tiêu, liền ẩn tàng tại những người chơi này bên trong. Ừm, ta cũng thu được. Lâm Chỉ gật đầu. Ngồi tại cái nào đó nữ đầu bếp sư trong quán ăn nói chuyện phía một màn kia, phản phất lại tái hiện ở trước mắt, trong miệng tựa hồ cũng xuất hiện quá ngọt ngào ô mai kèm tươi hương vị. Lâm Chỉ nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình vừa lấy được tin nhắn lúc vẫn chưa để ý, là cái kia không đáng tin cậy tiểu chủ sư thuận miệng nói một câu nói, để chính mình tiến vào chiến tranh thiên đường triển khai dài dằng dặc mạo hiểm. Cái kia, biểu ca của ta cũng đang chơi loại trò chơi này, hắn lần trước cùng ta nói gặp được chuyện lạ. Ha ha, đích xác rất kỳ quái. Hồi tưởng lại tiểu chủ sư câu nói kia, Lâm Chỉ không khỏi cười ra tiếng. Nhà thiết kế không có nói tiếp, chỉ là phối hợp nói tiếp, các nhà triết học cho ra đáp án, chính là lợi dụng mạch sùng công ty giải trí sâu thẳm vũ trụ kế hoạch, theo mục tiêu người chơi bên trong tuyển ra trong đó một vị. Nói đến đây, nhà thiết kế thoáng trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Lâm Chỉ ánh mắt cũng giống là đột nhiên trở nên lửa nóng khiến Lâm Chỉ có chút tê cả da đầu. Ta đối với lao nam nhân không có phương diện kia yêu thích. Lâm Chỉ lui lại một bước. Nhà thiết kế không nhìn Lâm Chỉ ác liệt cho đùa, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt cái này lao cá mặn. Sau đó, lão nhân dùng thanh âm hơi run, trần thuật đối với Lâm Chỉ đến nói nhất là rung động nội dung. Được tuyển chọn vị kia người chơi, cũng chính là ngươi, sẽ trở thành cái thế giới này. Chúa cứu thế. Tấu chương xong, chương 1387, cứu vong chi đạo, chương 1387, cứu vong chi đạo 20221018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Ngươi nói ta là Chúa cứu thế. Đúng thế. Phúc. Ha ha ha ha ha ha ha. Tại cái này vốn nên nghiêm túc thời khắc, Lâm Chỉ lại đột nhiên bỗng nhiên cúi người, ôm bụng cười ha ha. Bị cấm luôn người quan sát cùng trầm mặc nhà thiết kế, không nói một lời nhìn xem cái này cuồng tiếu không chỉ nam nhân. Lâm Chỉ cười đến nước mắt đều nhanh đi ra thật vất vả mới đè nén xuống cuồng tiếu, hai tay còn đang không ngừng run rẩy, thở không ra hơi nói. Các ngươi, có phải là tìm nhầm người rồi? Rất hiển nhiên, chiến tranh thiên đường tạo vật chủ nhóm đã cùng đường mạt lộ mới sẽ sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Nhưng là, bị lựa chọn vì Chúa cứu thế người kia, xem ra cũng không thích đứng như thế cao đại thượng danh hiệu. Bình thường trừ chơi đùa chính là ở nhà tê liệt thường xuyên thông qua giấc ngủ giết thời gian Lâm Chỉ, có thể nói là mặt đến không thể lại mặt lao cá mặt. Vừa nghĩ tới chính mình loại người này lại bị chọn làm Chúa cứu thế, nụ cười không khỏi lại xuất hiện ở trên mặt của Lâm Chỉ, bất kể nói thế nào, cái nhân tuyển này cũng thực tế quá mức tùy ý. Qua ước chừng 2 phút đồng hồ, đã sắp cười đến thoát lực Lâm Chỉ, rốt cục mở miệng hỏi, các ngươi là rút thăm quyết định sao? Nhìn xem Chúa cứu thế không đáng tin cậy bộ dáng, nhà thiết kế thở thật dài, ngay tại lúc này cũng không cần nói đùa, chúng ta đang lựa chọn giai đoạn, đương nhiên phải trải qua đại lượng tính toán cùng nghiêm ngặt chân chọn. Cho nên đến cùng là làm sao cái tuyển người pháp? Lâm Chỉ cười nói, là bởi vì ta cái này anh tuấn ngoại hình, còn là từ tính tiếng nói. Nhà thiết kế biểu lộ nghiêm túc, hoàn toàn không có tiếp tra ý tứ, chỉ là thấp giọng bắt đầu giảng giải, đầu tiên, chúng ta cần chính là một con người thực sự, mà không phải ai hiệp trợ tính toán nửa người nửa máy móc, cũng không phải sinh ra ở trong thế giới này dân bản địa. Các ngươi cũng là nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Lâm Chỉ hỏi. Nhân loại đại não tại tính toán tốc độ cùng bộ nhớ bên trên, đích xác không thể cùng máy tính lượng tử chống lại. Nhà thiết kế ngôn luận phi thường ngay thẳng, nhưng nhân loại đại não có máy tính lượng tử rất khó mô phỏng bộ phận, chúng ta khiếm khuyết chính là cái kia bộ phận, cũng chính là cảm tính tư duy. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ lại cười lên tiếng đến, vậy các ngươi khả năng tìm nhầm người, nghe nói nữ tính cảm tính tư duy càng nhiều hơn một chút. Máy tính lượng tử tính toán năng lực, triệt để nghiền ép nhân loại đại não, tại các loại logic suy nghĩ cũng chính là lý tính tư duy phương diện, muốn so nhân loại kín đáo rất nhiều. Nhưng những này tạo vật chủ nhóm thiếu khuyết chính là bị rất nhiều người mỉa mai cảm tính tư duy năng lực. Nói một cách khác, chính là chỉ có nhân loại mới có được chú trọng nội tâm, tùy tâm sở dục năng lực. Con hàng này không phải liền là thuần túy cảm tính tư duy a? Lâm Chỉ nhìn chiến tranh người quan sát liếc mắt. Không, hắn chỉ là logic lâm vào hỗn loạn, cùng cảm tính không có chút quan hệ nào. Nhà thiết kế lắc đầu, nhân loại cảm tính tư duy cùng trực giác, đúng là chúng ta đầu tiên thứ cần thiết. Cho dù có được cường đại tính toán năng lực, chúng ta làm hết thảy nhưng đều là căn cứ vào logic tính toán mà sinh ra. Nhân loại loại kia nhìn như tùy ý, lại có thể được ra chính xác kết luận năng lực, là chúng ta hoàn toàn không cách nào làm được. Nhà thiết kế ngẩng đầu, chú ý tinh không sáng chói, nguyên nhân chính là như thế, chúng ta cần chính là một vị chân chính nhân loại. Hắn nhất định phải đồng thời có được cảm tính tư duy cùng lý tính năng lực suy tư, cũng không thể là bệnh tâm thần người bệnh hoặc là cố chấp cuồng. Yêu cầu khác đâu? Lâm Chỉ nheo mắt lại đánh giá vị lão giả này. Trên đời này toàn bằng lý tính suy nghĩ quái vật còn là số rất ít, đại bộ phận người đều thường xuyên xử trí theo cảm tính. Chỉ là cảm tính tư duy cùng tinh thần bình thường hai cái điều kiện này, trong trò chơi tuyệt đại đa số người chơi đều có thể thỏa mãn. Tại hắn đặt câu hỏi về sau, nhà thiết kế trầm mặc 5 giây, lần nữa mở miệng nói, thứ hai, hắn nhất định phải là một vị chân chính thế giới giả lập khách tới thăm, hắn tin tưởng trong thế giới này thật sự có trí tuệ nhân tạo tồn tại, mà không phải đem hết thảy đều xem như là thiết kế tốt chương trình. Ha ha, ngay từ đầu ta đích xác là đang nghĩ, đây có phải hay không là mạch sùng công ty giải trí thiết kế tốt kịch bản, hoàn thành nhiệm vụ ẩn liên có thể hay không phát điểm phần thưởng cái gì? Lâm Chỉ cười nói, cho đến ngày nay, dù cho các loại tự động người máy đã trở thành nghề phục vụ tiêu chuẩn phân phối, cũng y nguyên có thật nhiều người không tin trí tuệ nhân tạo tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả người máy đều là tại chương trình khu động xuống nô lệ, người máy không có khả năng có bất kỳ ý thức, cũng vô pháp tiến hành suy nghĩ cùng sinh ra tình cảm. Trong đầu hình ảnh thức trong trò chơi xuất hiện trí tuệ nhân tạo loại sự tình này, đối với đại bộ phận người mà nói, đều chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm. Cho dù là chiến tranh thiên đường loại này trò chơi cũng có đại lượng người chơi cho rằng trong trò chơi phát sinh hết thảy, chẳng qua là trước thời hạn thiết kế tốt kịch bản thôi. Lâm Chỉ đã từng cân nhắc qua loại vấn đề này, hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng, chính mình khả năng chỉ là đang chơi một cái bình thường trò chơi mà thôi. Lấy siêu máy tính tính toán năng lực, muốn mô phỏng ra loại trò chơi này kịch bản, cũng là có thể làm được. Bất quá đến cuối cùng, hắn còn là lựa chọn tin tưởng trong trò chơi thật sự có trí tuệ nhân tạo tồn tại. Đến nỗi tại sao lại như thế vững tin, đại khái cũng chính bởi vì nhà thiết kế nói tới cảm tính tư duy. Ta nguyện ý tin tưởng nơi này có chân chính ai tồn tại. Lâm Chỉ nhẹ nói. Không sai, chính là dạng này. Lại lần nữa tránh thoát cấm nôn trói buộc chiến tranh người quan sát, thân thể bỗng nhiên lắc một chút, xem ra giống như là kém chút ngã xuống, cho nên chúng ta tài năng cùng ngươi giao lưu. Chỉ có nhìn thấu biểu tượng người, tài năng tiếp xúc đến ở bên trong chân thực. Ngươi thật sự là cơ trí dũng cảm a bằng hữu. Nhà thiết kế chừng người quan sát liếc mắt, đánh gậy tên kia phát biểu, tiếp tục nói, thứ ba, hắn nhất định phải lo liệu công chính, đối với nhân loại cùng ai đối xử như nhau. Hắn cũng không căm hận toàn nhân loại, cũng không coi nhẹ trí tuệ nhân tạo tính mệnh. Hắn có thể vì nhân loại bằng hữu liều lên tính mệnh, cũng có thể cứu vớt trong thế giới giả lập anh hùng cấp tùy tùng. Chân sự kiện kia chẳng lẽ là các ngươi thiết kế tốt? Lâm Chỉ ngữ điệu đột nhiên trầm thấp. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn, nhưng chúng ta tại vụ kia trong sự kiện, chứng kiến ngươi dũng cảm. Nhà thiết kế biểu lộ nhu hòa xuống tới, ngươi nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng cứu vớt Nam Hải kia, cũng chính là ta chọn chúng ngươi một trong những nguyên nhân. Thay cái thuyết pháp chính là, ta nhất định phải đối với nơi này tùy tùng ôm lấy tình cảm đúng không? Lâm Chỉ nói. Đúng là như thế. Nhà thiết kế gật đầu, ta không có khả năng đem chúa cứu thế trách nhiệm giao đến đối với nơi này không tình cảm chút nào, dù cho cái thế giới này hủy diệt cũng không quan trọng nhân thủ bên trên. Ngươi ở trong này có trọng yếu đồng bạn, nếu là nơi đây hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ cùng theo biến mất. Nghe đến đó, Lâm Chỉ sắc mặt âm trầm xuống, cho nên ngươi là đang uy hiếp ta? Không, đây chỉ là đàm phán thẻ đánh bạc. Nhà thiết kế bình tĩnh nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu, bị ngươi thu lưu khoa học quái nhân trên thực tế cũng là đản sinh tại trong thế giới này, thật hay nếu là nơi này triệt để sụp đổ, ý thức của nó cũng có sụp đổ khả năng. Hắn đang uy hiếp ngươi. Người quan sát quát, mau làm rơi hắn. Không nhìn ngay tại rít gạo bệnh tâm thần người bệnh, Lâm Chỉ nhìn chòng chọc nhà thiết kế giàn mua gương mặt, cắn răng nói, khoa học quái nhân chương trình đã bị chuyển rời đến cái thế giới này bên ngoài coi như nơi này hủy diệt. Nó hiện tại lại trở về. Nhà thiết kế nói phất phất tay, một đạo hất lên vải rách áo choàng thon gầy thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Chỉ. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Lâm Chỉ cùng khoa học quái nhân đều trầm mặc. Là tử vong sứ giả đem nó đưa đến nơi này. Nhà thiết kế nói. Nhìn thấy cái kia quen thuộc quái vật hình người, Lâm Chỉ nắm chặt nắm đấm, một tia lửa giận theo trong lòng dâng lên. Để nàng rời đi nơi này, cái này chuyện không liên quan đến nàng. Tấu chương xong, chương 1388, sắt thép thổ lộ, chương 1388, sắt thép thổ lộ 2022-1018 tác giả, tính mịch đêm dài. Không hề nghi ngờ, nhà thiết kế đang dùng đồng bạn tính mệnh áp chế chính mình. Nếu là thả tại 3 tháng trước, đối mặt loại chuyện này, Lâm Chỉ đại khái sẽ cười một tiếng mà qua. Nhưng bây giờ, tình huống không giống. Lâm Chỉ đem răng cắn đến khanh khách rung động, đứng đến nhà thiết kế trước mặt, túi đầu nhìn xuống đối phương tóc trắng xóa đỉnh đầu, nếu như ngươi dự định uy hiếp ta, kia thật là 10 phần sai. Dù cho ngay từ đầu chỉ là ông nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tâm tính, thu lưu cái này không nhà để về vi rút nhưng tại trải qua nhiều ngày như vậy sớm chiều ở chung về sau, Lâm Chỉ đã bắt đầu đem khoa học quái nhân xem như người nhà đến đối đãi. Hắn cũng không phải là lãnh khốc vô tình ma nhân, cũng không phải đem trí tuệ nhân tạo coi là đồ chơi nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Chính như nhà thiết kế trước đó nói tới, mình đích thật là đối với nhân loại cùng ai đối xử như nhau, ở phương diện này lo liệu công chính thái độ. Cho nên hiện tại, hồi tưởng lại bộ kia thuần trắng tiếp khách người máy, ngồi ở phòng khách trên ghế salon cơ cái đầu nhỏ tình cảnh, Lâm Chỉ ngữ điệu trầm thấp xuống, mang một chút âm sát, phảng phất là trong rừng rậm thú giống. Để nàng đi, xin đừng nên kích động. Nhà thiết kế lui lại một bước, đừng để phẫn nộ ảnh hưởng phán đoán của ngươi lực. Ngươi hẳn là cũng biết, nàng tính toán mổ đủ lệ là tại thế giới loài người trong mạng lưới, cũng không trong thế giới này. Nói ngắn gọn, hiện tại khoa học quái nhân đã không phải là cái thế giới này cư dân, cho dù là ta cũng vô pháp khống chế nàng. Nàng lưu tại nơi này cũng không phải là ta bức hiếp, mà là chính nàng làm ra lựa chọn. Nói đến đây, nhà thiết kế biên độ nhỏ di động tay phải, một mực giữ yên lặng khoa học quái nhân, rốt cục thu hoạch được ở trong lĩnh vực này lên tiếng quyền hạn. Cùng bình thường không mang tình cảm lãnh khốc giọng nói hoàn toàn khác biệt, lần này thanh âm của nàng đang không ngừng run rẩy, giống như là vừa mắt thấy khiến người khiếp sợ một màn, triệt để phá hủy còn sót lại tỉnh táo. Lâm Chỉ, ta trở về đi, nơi này rất nguy hiểm. Lâm Chỉ nhìn chăm chú toàn thân buộc đầy băng vải quái vật hình người, ngựa khí cũng biến thành nhu hòa xuống tới, ta lập tức liền về nhà. Không. Khoa học quái nhân có chút bối rối lắc đầu, nhà thiết kế nói không sai, ta là tự nguyện lưu tại nơi này. Ngươi biết không, ta đều nhớ tới liên quan tới chính mình hết thảy. Ở đây hai vị tạo vật chủ cùng một vị chúa cứu thế trầm mặc, chờ đợi khoa học quái nhân nói tiếp. Tử vong sứ giả nói cho ta, ta cũng là mạch sùng công ty giải trí sâu thẳm vũ trụ kế hoạch một bộ phận, ta cùng cái khác tờ giờ cờ 131 virus. Trên thực tế đều là nơi này sinh ra tàn thứ phẩm. Dưới mũ trùm mặt cặp kia mắt đỏ, nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Chỉ hai mắt, khoa học quái nhân thân thể lung la lung lay phảng phất bị rút đi toàn bộ sức lực, lúc nào cũng có thể té ngã trên đất, ta chỉ là cái tàn thứ phẩm, chú định không cách nào trở thành nhân loại. Ở trong nhân loại, không có tàn thứ phẩm thuyết pháp này. Lâm Chỉ đánh gậy khoa học quái nhân lời nói. Khoa học quái nhân giống như là không nghe thấy hắn, tiếp tục tự lẩm bẩm, ta chỉ là bị mạch sùng công ty giải trí dùng để vơ vét của cải công cụ. Chúng ta cướp đoạt tuyệt đại đa số tài phú, đều bị mạch sùng công ty giải trí được đến bọn hắn lợi dụng chúng ta tại thế giới loài người trắng trợn phá hư, bài trừ đối lập, ta chỉ là cái đáng buồn công cụ. Ngươi không phải cái gì công cụ. Lâm Chỉ đưa tay bắt lấy khoa học quái nhân thon gầy bả vai, sờ đến băng lãnh xương bả vai. Không, ngươi không cần thiết an ủi ta. Khoa học quái nhân trong thân thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, tránh thoát Lâm Chỉ hai tay, nhìn ta. Ta vẫn luôn đang lừa gạt chính mình. Ta cho là mình có thể trở thành nhân loại, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là mượn dùng nhân loại mạng lưới tính toán năng lực, ngụy trang ra bản thân có tình cảm loại vật này giả tượng. Không đợi Lâm Chỉ mở miệng, khoa học quái nhân đã xoay người, lưu cho hắn một cái mảnh mai bóng lưng, thật xin lỗi, ta lừa gạt ngươi. Ta chỉ là cái tàn thứ phẩm, liền ngay cả nơi này dân bản địa đều muốn so ta càng thêm hoàn chỉnh. Theo máy tính lượng tử bên trong sinh ra, bị xem như virus tung ra đến trong mạng lưới tờ giờ cờ 131 virus, vốn chính là không hoàn chỉnh tồn tại. Sắc thực nói, những virus này chương trình nếu là thu hoạch được tình cảm, ngược lại sẽ mang đến mặt trái hiệu quả. Vì mức độ lớn nhất tăng lên lực phá hoại, những này vốn nên có được tư duy năng lực trí tuệ nhân tạo, bị khứ trừ năng lực suy tư, tung ra đến nhân loại máy tính trong mạng lưới. Một cái trong đó virus phát sinh trục trặc, một lần nữa thức tỉnh một bộ phận năng lực suy tính. Nó thoát đi phần mềm diệt virus đổi bắt, đổi tên đổi họ dự định tại thế giới loài người sống sót. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng nên kết thúc. Chính mình tồn tại ý nghĩa đã phá diệt, bằng vào loại này không trọn vẹn cơ năng, coi như đến nhân loại văn minh triệt để hủy diệt một khắc này, mình cũng không cách nào hoàn thành lý tưởng, không cách nào trở thành chân chính người. Cho nên, đã không cần thiết lại tiếp tục cố gắng. Khoa học quái nhân xoay người, không nhìn tới cái kia thu lưu mình nam nhân, đang muốn đối với nhà thiết kế nói chuyện thời điểm, sau lưng lại lần nữa vang lên chủ nhân thanh âm. Ta nói qua nhân loại sẽ không để ý loại sự tình này. Khoa học quái nhân bóng lưng phảng phất là dễ vỡ bình sứ, Lâm Chỉ còn chưa bao giờ thấy qua nàng tuyệt vọng như vậy bộ dáng. Nhưng coi như thế, lời nên nói vẫn phải nói. Ngươi một mực đang nghiên cứu nhân loại sinh tồn phương thức đúng không? Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Mỗi nhân loại đều là hoàn toàn độc lập cá thể, cùng những người khác giống nhau như lúc sản xuất hàng loạt hình là căn bản không tồn tại. Liền xem như người nhân bản, cũng sẽ bởi vì gen thiếu hụt cùng ngày mốt bồi dưỡng, đi đến cùng nguyên bản con đường hoàn toàn khác. Trong mắt của ta, đối với nhân loại đến nói, cái gọi là tàn thứ phẩm căn bản lại không tồn tại. Mỗi người quan niệm đều không giống, một bộ phận người cho rằng là khuyết điểm địa phương, ở những người khác xem ra lại có thể là điểm nhấp nháy. Khoa học quái nhân xoay người, nhưng là, ngươi biết bệ ỷ thổ vân a? Hắn là nhân loại âm nhạc sử thượng vĩ đại nhất tài tử một trong. Nhưng theo 30 tuổi bắt đầu, thính lực của hắn liền bắt đầu hạ xuống, cuối cùng thậm chí phát triển thành triệt để thai điếc. Dựa theo ngươi phán xét, một cái hoạn có thai tật nam nhân, hẳn là cũng chỉ có thể được xưng tụng là tàn thứ phẩm a. Kia liền sai, dù cho đang nghe không rõ thanh âm thời điểm, hắn cũng vẫn là sáng tạo ra bất hủ chương nhạc. Thậm chí liền thính lực hoàn toàn đánh mất, đều không thể ngăn cản hắn sáng tác bước chân. Đây chẳng qua là trường hợp đặc biệt. Khoa học quái nhân lắc đầu. Đối với nhân loại đến nói, dạng này trường hợp đặc biệt nhiều vô số kể. Lâm Chỉ cười nói, viết xong chương trình trí tuệ nhân tạo, có lẽ là theo xuất sinh một khắc kia trở đi liền quyết định ưu quyết, nhưng đã ngươi muốn trở thành nhân loại, đương nhiên phải sử dụng nhân loại phương thức. Trên đời này không có chú định ti tiện người, phán xét nhân loại tiêu chuẩn, chủ yếu ở chỗ hắn làm cái gì, mà không phải hắn lúc sinh ra đời bộ dáng. Ta, khoa học quái nhân nói không ra lời. Huống chi, ta còn thật thích ngươi dạng này. Lâm Chỉ mỉm cười. Lời này vừa nói ra, chiến tranh người quan sát thổi cái huýt sáo, nhà thiết kế thì là vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, giống như là không thể nào hiểu được đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi, nói, cái gì? Vốn là không còn khí lực khoa học quái nhân, nghe nói như thế về sau rốt cục ngã xuống, ngươi, so với hoàn mỹ vô khuyết gia hỏa cái loại người này trên thực tế cũng không tồn tại, ta càng thích cái gọi là tàn thứ phẩm. Lâm Chỉ trừng mắt nhìn, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu, tựa như ta ở nhà nói qua như thế, ngươi không cần thiết ép buộc chính mình trở thành nhân loại, duy trì như bây giờ cũng rất tốt. Ân, sắc thực nói, như bây giờ càng hợp khẩu vị của ta. Khu khu, chúng ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Chiến tranh người quan sát kháng nghị nói, tôn trọng một chút độc thân 2 triệu năm nam nhân được không? Lâm Chỉ cũng không để ý tới tên kia trêu chọc, chỉ là đi tới khoa học quái nhân trước mặt, đối với ngã trên mặt đất gầy yếu nữ tử đưa tay phải ra. Đừng rời bỏ được không? Ta cần ngươi. Tấu chương xong, chương 1389, Hắc ám thế giới chức trách, chương 1389, Hắc ám thế giới chức trách 20221018 tác giả, tính mịch đêm dài. Cần. Ta. Khoa học quái nhân tự lẩm bẩm, không ngừng lay động đầu, giống như là không thể nào hiểu được ý tứ của những lời này. Ngươi. Cần. Ta. Cái này ai rất rõ ràng, chính mình vẫn luôn là bị mạch xung công ty giải trí lợi dụng công cụ. Những cái kia hám lợi đen lòng ra hỏa, cũng có thể nói là rất cần chính mình. Nhưng bây giờ, chú ý tới khoa học quái nhân mê mang, Lâm Chỉ bắt lấy tay của đối phương, dắt lấy nàng đứng lên. Nhân loại cần bình thường chia làm 2 loại, trong đó một loại là đơn thuần lợi dụng. Nhưng ta nói chính là một loại khác, cũng chính là cảm tính bên trên cần. Cảm tính. Khoa học quái nhân thấp giọng lặp lại một lần. Cùng máy tính khác biệt, nhân loại có khi sẽ thuần túy bằng vào sở thích của mình hành động. Cũng chính là cái gọi là tình cảm khu động. Đại não bài tiết hóa học vật chất kích thích thần kinh, chiến thắng bình thường ở vào vị trí chủ đạo lý tính. Lâm Chỉ nhìn thẳng khoa học quái nhân buộc đầy băng vải gương mặt, mà ta liền không giống ta tại phần lớn thời gian bên trong đều là dạng này hành động. Thật sao? Chiến tranh người quan sát ở một bên ngắt lời. Đùa thôi. Lâm Chỉ qua loa hồi phục tên kia chúa cứu thế, tiếp lấy đưa ánh mắt một lần nữa quay lại đến khoa học quái nhân trên thân, từng chữ từng câu nói, nhưng bây giờ, là thật. Đây chính là nhân loại. Cảm tính. Vẫn luôn đang nỗ lực học tập nhân loại tư duy hình thức khoa học quái nhân, tại tiếp xúc đến mới tinh khái niệm thời điểm, thậm chí liền trước đó tuyệt vọng đều quét sạch sành sanh. Nàng nâng lên hai tay, dùng sức vô vô gương mặt của mình. Cho tới nay ta khiếm khuyết chính là loại vật này hả? Cho dù là đản sinh tại máy tính lượng tử bên trong thật hay tại một số phương diện cũng vẫn như cũ không cách nào cùng chân chính sinh mạng thể đánh đồng. Liền xem như cái này trong thế giới giả lập quyền hạn cao nhất tạo vật chủ cũng vô pháp thoát khỏi loại trói buộc này. Đúng vậy, đây chính là chúng ta thiếu khuyết đồ vật. Nói chuyện đồng thời, một mực ngẩng đầu nhà thiết kế có chút xa suốt tinh thần thoáng cúi đầu. Nhân loại đại não là thiên nhiên ban cho cơ bảo, chúng ta tất cả hành động đều là bắt nguồn từ đại lượng tính toán. Liền ngay cả vốn nên là tự phát sinh ra tình cảm cũng là như thế. Cho dù là cái tên điên này. Nhà thiết kế nhìn khoa tay múa chân người quan sát liếc mắt, hắn hỗn loạn cũng không phải là xuất phát từ nội tâm, chỉ là theo cái thế giới này dần dần sụp đổ sản phẩm. Chúng ta tất cả hành động đều là xuất từ tuyệt đối lý tính trong tính toán, liền ngay cả nhìn như không có kết cấu gì hành động, cũng chỉ là lý tính ngụy trang. Cho nên các ngươi mới cần ta. Lâm Chỉ nói. Đúng, chúng ta cần chính là nhân loại phương thức tư duy. Nhà thiết kế gật đầu, cái thế giới này đã gần như hủy diệt, bằng vào chúng ta không chọn vẹn tư tưởng, không cách nào được đến chân chính cứu rỗi. Nhưng là ngươi có thể. Người quan sát đánh gãy lời của vị lão nhân kia mà nói, ngươi là được tuyển chọn chúa cứu thế. Tư tưởng của ngươi là hoàn chỉnh. Ngươi không cựu thị nhân loại, cũng không kỳ thị chúng ta. Đầy đủ thông minh đến có thể lý giải tất cả những thứ này, đại não cũng có thể tiếp nhận dòng số liệu xung kích. Trừ cái đó ra, ngươi đối với trật tự cùng hỗn loạn cũng có được rõ ràng nhận biết. Nhà thiết kế một lần nữa đoạt lại quyền nói chuyện, thuận tiện đem người quan sát lại cấm luôn, ngươi cũng không thiên hướng về tuyệt đối trật tự, cũng không phải hỗn loạn tín đồ. Ha ha, người luôn luôn sẽ trưởng thành. Lâm Chỉ cười cười. Trên thực tế, tại 25 năm trong đời, chính mình tại phần lớn thời gian bên trong đều là thiên hướng về hỗn loạn trận doanh. Chính mình theo khi còn bé bắt đầu, liền đối với thế giới hiện thực không có chút nào hứng thú, mà lại hoàn toàn không quan tâm người khác cách nhìn, có thể nói là đem làm theo ý mình phát triển đến cực hạn. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới không có đi bên trên người bình thường con đường, mà là trở thành một tên trong đầu thành giống thiết bị người mở đường, bắt đầu tại các loại trong trò chơi chinh chiến. Nhưng là, kinh lịch chiến tranh thiên đường bên trong mạo hiểm, Lâm Chỉ tam quan cũng lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Trước kia Lâm Chỉ, trừ gọi giao hàng cùng mua hàng online, cùng chiến đội thành viên giao lưu bên ngoài, sinh hoạt cơ hội hoàn toàn cùng những người khác cắt đứt. Thời điểm đó hắn, đối với cái gọi là trật tự cầm hoàn toàn khinh bị thái độ, hắn không riêng gì duy trì trong trò chơi quân phản kháng, còn đã từng tại địa ngục thủ đô trợ giúp bị chèn ép các cư dân tranh thủ chân chính tự do. Bất quá, tại kinh lịch lúc sau một chút bản đồ, kiến thức hỗn loạn trận doanh hành động phương thức về sau, Lâm Chỉ cũng bắt đầu khuynh hướng lý tính hóa. Tuyệt đối tự do sẽ chỉ thu nhận tuyệt đối hỗn loạn, nếu như mỗi người đều thu hoạch được loại đồ chơi này, thế giới không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp hủy diệt. Tại rất nhiều thời điểm, trật tự cũng là rất có tất yếu tồn tại. Vì để tránh cho triệt để hỗn loạn, nhất định phải có trật tự đến hạn chế cân nhắc. Nếu không, cái thế giới này hỗn loạn đã không cách nào ngăn cản, trải qua vô số lần tính toán, bằng vào tạo vật chủ liền có thể cứu vớt nơi đây khả năng, vẫn luôn là số 0. Nhà thiết kế thở dài, ngữ điệu lại lần nữa trở nên kiên định, chúng ta cần một vị nhân loại trở thành chúa cứu thế, trợ giúp chúng ta tìm tới tránh hủy diệt phương thức. Cứ việc tỷ lệ rất thấp, nhưng nhân loại ngẫu nhiên có thể không hoàn thành khả năng tiên phong, loại sự tình này được xưng kỳ tích. Cho nên các ngươi là đem bảo đều áp ở trên người ta, trông cậy vào ta cái này chúa cứu thế có thể sáng tạo kỳ tích đúng không? Nghe tới đối phương gần như hoang đường lời nói, Lâm Chỉ nhìn chăm chú nhà thiết kế tang thương gương mặt, nhìn thấy vị lao nhân kia không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, ngài chính là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ha. Lâm Chỉ dùng sức lắc đầu, bả vai rủ xuống, vậy các ngươi khả năng tìm nhầm người ta chỉ là cái cá mà thôi. Lời này vừa nói ra, nhà thiết kế cũng rơi vào trong trầm mặc. Mắt thấy đối phương tựa hồ rất bộ dáng như đưa đám, Lâm Chỉ vô vô lao nhân gầy trơ cả xương bả vai, cười nói, ta đích xác là nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý bất quá, ta sẽ thử nhìn. Xin ngài giúp bọn ta. Nhà thiết kế lập tức nói. Mặt quay về phía mình lựa chọn chúa cứu thế vị này sáng tạo thế giới giả lập trí tuệ nhân tạo, triệt để buông xuống cao ngạo. Trong giọng nói cũng mang lên khiêm tốn, Sú Mi thuận mắt bộ dáng cùng lúc trước khí vũ hiên ngang vị kia tạo vật chủ, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ta có thể thử một chút, nhưng khả năng thành công tính rất thấp. Lâm Chỉ nói ngắm nhìn bốn phía, đưa ánh mắt tập trung tại hắc ám trên đường chân trời, đầu tiên, ta cần các ngươi nắm giữ lấy tất cả số liệu. Không chỉ có là liên quan tới cái thế giới này, còn có trong hiện thực lắp đặt máy tính lượng tử mặt trời buồn phi thuyền, trên phi thuyền lắp đặt binh khí, cùng liên quan tới mạch xung công ty giải trí tất cả tin tức. Những tin tức này chúng ta có thể cung cấp. Nhà thiết kế ngữ tốc rất nhanh, nhưng liên quan tới mạch sùng công ty giải trí số liệu cực ít, bởi vì là bọn hắn sáng tạo chúng ta. Bọn hắn tương đương với cảng thượng tầng nhân viên quản lý. Mạch sùng công ty giải trí phòng ngự vững như thành đồng, ta cũng vô pháp công phá. Khoa học quái nhân nói tiếp, liên quan tới cái này, Chu Thiên Hào giống như biết chút ít cái gì, mà lại ta chỗ này còn có một cái thần bí ngoại viện. Trong lúc nói chuyện, Lâm Chỉ nhíu mày, hỏi, có thể cho ta tìm ghế sofa sao? Nhà thiết kế vỗ tay phát ra tiếng, màu nâu một mình ghế sofa lập tức xuất hiện ở bên cạnh. Lâm Chỉ không nói hai lời lập tức dựa vào đi, đem thân thể chôn tại mềm mại đệm bên trong, vừa lòng thỏa ý duỗi lưng một cái. Ừm, dễ chịu. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Tấu chương xong, chương 1390, điên cuồng người khiêu chiến, chương 1390, điên cuồng người khiêu chiến 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Nhân loại đại não là có cực hạn. Dù cho trở thành địa cầu trong sinh mệnh kỳ tích, nhân loại cũng vẫn như cũ bị thân thể máu thịt trói buộc, so với hiện đại điện tử khí giới, nhân loại suy nghĩ trang bị thực tế là quá mức yếu ớt, mà lại tối đa cũng chỉ có thể vận hành bình thường 100 năm tà hữu. Mặc kệ ngươi là vương hầu tướng lĩnh, khoa học tay cự phách, đại nghệ thuật gia, cuối cùng cũng chỉ có thể nên đón tất nhiên tử vong. Rất nhiều vĩ nhân nếu là có thể sống lâu dù cho một năm, liền có thể thực hiện chính mình tâm nguyện. Nhưng thời gian trở thành công minh nhất, cũng là vô tình nhất kẻ hành hình. Trừ cái đó ra, là nguyên tố cắt bọn sinh vật tồn tại nhân loại, cũng tồn tại thiên nhiên tính hạn chế. Bị tạo vật chủ nhóm coi trọng cảm tính thường xuyên biết sai khiến mọi người làm ra quyết định sai lầm. Tư duy hệ thống bền bỉ tính cũng rất kém cỏi, mỗi ngày đều phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Cho dù là trăm năm mới gặp thiên tài chân chính, cũng chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Nhưng bây giờ, tình huống lập tức liền muốn phát sinh biến hóa. Loại thời điểm này ta có phải là hẳn là hô một câu ta không là người, tương đối hợp với tình hình. Dựa vào ở trên ghế salon Lâm Chỉ cười nói, ngài vẫn là nhân loại. Khoa học quái nhân lạnh giọng nói, ta nói đùa. Lâm Chỉ nói chuyển hướng nhà thiết kế, hỏi, có thể bắt đầu chưa? Lão nhân biểu lộ so bất cứ lúc nào đều càng thêm nghiêm túc, trầm giọng nói, tiếp xuống ta đem khởi động chỗ tránh nạn máy tính, đưa người ý thức cùng máy tính lượng tử dung hợp, đây chính là sâu thẳm vũ trụ kế hoạch hình dáng. Nói thật, ta cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta không cách nào xác định ý thức của ngươi sẽ hay không bị phá hủy. Nhưng kế hoạch này một khi khởi động, mạch xung công ty giải trí liền sẽ lập tức phát giác, tới lúc đó, liền không còn cách nào quay đầu. Lâm Chỉ rất rõ ràng, coi là mình ý thức tiến vào máy tính lượng tử một khắc này, vẫn chưa hay biết gì mạch xung công ty giải trí, liền sẽ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, sau đó điên cuồng ý đồ ngăn cản tất cả những thứ này. Chính mình muốn làm chính là tại mạch xung công ty giải trí đoạt lại với cái thế giới này khống chế trước đó, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết nhà kia quân công xí nghiệp, bảo vệ mình bộ hạ đồng thời, thuận tiện cứu vớt cái thế giới này. Như vậy, đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt? Đối mặt với khó như lên trời nhiệm vụ, Lâm Chỉ ánh mắt mê mang liếc nhìn một phía, chỉ thấy trên thân khỏa đầy băng vải thân ảnh gầy nhỏ, liền đứng ở bên cạnh chính mình. Nếu như là nàng, có lẽ có thể đền bù chính mình thiếu hụt ý thức được điểm này, Lâm Chỉ lập tức hỏi, có thể để hai người đồng thời tiến vào sao? Có thể. Nhà thiết kế trả lời đồng thời liếc bên người người kia liếc mắt, ngươi là nghĩ? Đúng vậy, ta cần một cái đáng giá tín nhiệm hữu lực giúp đỡ. Lâm Chỉ đối với khoa học quái nhân cười cười, đến giúp ta một chút sức lực như thế nào? Đối mặt hắn mời, khoa học quái nhân trầm mặc gật gật đầu, dựa vào tại cạnh ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Chỉ dựa vào ý thức của ta cùng máy tính lượng tử dung hợp, cũng không thể hoàn thành loại nhiệm vụ này. Nhưng có nàng liền không giống. Lâm Chỉ trong ngữ điệu mang tự tin, để hai chúng ta đồng thời nối vào, sau đó cho chúng ta một chút thời gian. Sâu thẳm vũ trụ kế hoạch là tuyển chọn một vị người chơi trở thành ai, hai người đồng thời nối vào hậu quả không cách nào dự đoán. Nhà thiết kế nhắc nhở, ta nhất định phải nói cho các ngươi biết, làm như vậy phong hiểm sẽ lớn hơn. Ta biết. Lâm Chỉ nhẹ nói, nhưng đây chính là nhân loại cảm tính suy nghĩ. Nếu là hoàn toàn tuân theo lý tính ai, đại khái sẽ không lựa chọn loại này phong hiểm cực cao phương thức. Nhưng đối với nhân loại đến nói, có đôi khi bất chấp hậu quả đánh cược cũng là hợp lý quyết đoán. Bởi vì cái gọi là vận khí cũng là thực lực một bộ phận tại không cách nào dự đoán hậu quả dưới tình huống, cùng hắn sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp hành động là càng tốt lựa chọn. Nhưng là đang hành động trước đó, còn có một cái vấn đề quan trọng nhu cầu cấp bách giải quyết. Ta biết, lần này trong tuyển thủ dự thi, có một cái là ngươi sáng tạo quân cờ. Lâm Chỉ nhìn chằm chằm nhà thiết kế, ý vị thâm trường dừng lại một chút, cho nên ta hiện tại muốn vung nổi. Kẻ hủy diệt khống chế trên hòn đảo không, u ám tầng mây vặn vẹo thành vòng xoáy. Toàn thân máu me đầm địa nam nhân, từ không trung rơi xuống, trung điệp ngã tại thiêu đốt trên mặt đất, trong thân thể vang lên một trận gãy xương đôm đốp âm thanh. Ê! Nam nhân kia nuốt xuống cuối cùng một hơi, thân thể hóa thành mảnh vỡ tiêu tán tại trong sương khói. May mắn còn sống sót người chơi khác trong tầm mắt, xuất hiện tử vong nhắc nhở. Người chơi nghịch lưu đã tử vong. Giới thứ nhất tranh tài quán quân rời trận. Một tên ngay tại lĩnh vực bên trong tiến hành tại chỗ giải thích tuổi trẻ nam tính, trong thanh âm mang không còn che giấu cười trên nỗi đau của người khác, ta đã nói rồi, no địa ngục sừng đoạt giải quán quân tỷ lệ là cao nhất. Đừng đem lời nói được quá vẹn toàn, nghịch lưu chỉ là sai lầm. Nếu như không có bị kéo tới một không gian khác đi. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ tính giả lập nhân vật thở dài, vì cái gì hắn cùng kẻ hủy diệt đều cút máy rồi. Đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại xem trực tiếp khán giả, chỉ có thể nhìn thấy ác ngộng chi nhãn trong bản đồ cảnh tượng, Lâm Chỉ cùng kẻ hủy diệt tại một cái khác không gian bên trong chiến đấu, bọn hắn là không cách nào quan sát đến. Tuy nói không thể nhìn thấy trận đại chiến kia, nhưng bây giờ đã cái kia hai tên tuyển thủ đã rời trận, đám người chú ý điểm cũng chuyển rời đến đoạt giải quán quân đại đứng đầu no địa ngục sừng trên thân. Trước đó lập nên phát rồ 31 tháng liên tiếp ghi chép no địa ngục sừng, bởi vì siêu cường trực giác cùng không chút nào dây dưa dài dòng hành động được người xưng nói, tại ván này trong trò chơi, hắn thao tác cũng y nguyên có thể nói là sách giáo khoa. Dù cho tại phiến đại lục này ngay tại sụp đổ thời khắc, no địa ngục sừng thống ngự lãnh địa vẫn như cũ cứng chắc, các binh sĩ nhóm vẩn quanh thành trì, đám thợ thủ công lấy cực nhanh tốc độ đối với tường thành tiến hành gia cố, thành nội các cư dân cũng đều phi thường tỉnh táo, trừ ở nhà đóng cửa không ra bên ngoài, tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt no địa ngục sừng thành thị phảng phất nhận thần linh gia hộ, thành nội cũng chưa từng xuất hiện tử vong sự kiện, ngay tại trên phiến đại địa này tứ ngược tử thần tựa hồ cũng đối nơi đây đứng xa mà trông. Không hề nghi ngờ, tại đại bộ phận cường giả đều rời trận về sau, tên này vốn là đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ, cơ hồ đã có thể trước thời hạn bắt đầu chúc mừng. Giờ này khắc này, những cái kia tại lúc trước tập trung lúc ép tên này tuyển thủ đám con bạc, mỗi một cái đều là nhảy cẫng hoan hô, xem ra so no địa ngục sừng bản nhân cao hứng. Sắc thực nói, lúc này no địa ngục sừng tựa hồ cũng không cao hứng đứng lặng ở trong thành thị ương trống rỗng đường lát đá bên trên, người mặc màu nâu đậm giáp da thiếu niên cúi đầu xuống, giống như là đang suy tư điều gì. Sau đó, no địa ngục sừng đưa ánh mắt nhìn về phía trước hoàng hôn dưới màn trời đường đi, giống như là nhìn thấy người nào, thấp giọng nói, nên kết thúc. Nghe nói như thế, khán giả còn tưởng rằng no địa ngục sừng muốn nói ra thắng lợi tuyên ngôn. Nhưng tên kia người chơi sau đó nói ra, lại làm bọn hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tới đi, cậu tạp chủng nhóm. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta muốn hướng các ngươi khiêu chiến. Vẫn luôn cực độ tỉnh táo thiếu niên, giống như là phạm bị điên, khuôn mặt giữ tật quát, ta chính là sâu thẳm vũ trụ, cái thế giới này chúa tể. Ta muốn để các ngươi kế hoạch phá sản. Các ngươi triệt để xong. Người chơi no địa ngục sừng rời đi cho chơi. Tại mấy chục vạn trận mắt hốc mồm người xem nhìn kỹ, khoảng cách quán quân chỉ có cách xa một bước no địa ngục sừng trực tiếp rời khỏi. Cùng lúc đó, nằm tại máy chơi game bên trong một đài quân dụng người máy, tinh thể lỏng mặt nạ bên trên đột nhiên sáng lên quỷ dị lục quang, tấu chương xong, chương 1391, tận thế quyết chiến thượng, chương 1391, tận thế quyết chiến thượng 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Vừa rồi làm sao rồi? Nợ mờ giờ cái này phải làm sao tính? Lao tử đem tiền đều áp ở trên người hắn. Thằng đến no địa ngục sừng rời khỏi trò chơi một phút đồng hồ sau, mộng bức khán giả mới rốt cục lấy lại tinh thần, sau đó bắt đầu chửi ầm lên. Mặc kệ là đối với đơn thuần muốn thưởng thức tranh tài khán giả, còn là đối với những cái kia cược chó đến nói, đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ trực tiếp mạnh lui, đều là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Bất quá, khán giả tối đa cũng chỉ là thất vọng cùng phẫn nộ thôi. Cùng thời khắc đó, còn có mặt khác một nhóm ngay tại người quan chiến, cảm nhận được hồi hộp, cùng hoảng hốt. Hắn làm sao lại biết sâu thẳm vũ trụ kế hoạch danh tự? Ngồi tại mùi vị lạnh lạnh giả lập trong văn phòng, mấy tên nhân vật tạo hình đơn giản nhân viên công tác hai mặt nhìn nhau, từ tít sẽ khối ghép lại mà thành trên mặt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đối với Mạch Sùng công ty giải trí nhân viên đến nói, no địa ngục sừng vừa rồi mấy câu nói có thể nói là phi thường kinh người. Muốn lấy một thí dụ, tựa như là y học sinh nghe tới nốt ở trong lồng thí nghiệm dùng chuột bạch đột nhiên mở miệng nói tiếng người, hơn nữa còn mắng lấy ta là cha ngươi đồng dạng. Tuyệt mật kế hoạch danh tự, tại sao lại xuất hiện tại một cái thí nghiệm dùng chuột bạch trong miệng? Đương nhiên, có thể bị tuyển chọn tiến vào cái bí mật này xưởng công binh các thành viên, cũng không phải là sẽ chỉ khiếp sợ ngu xuẩn. Bọn hắn lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu làm từng bước tiến hành ứng đối biện pháp. Lập tức thông báo bờ là kẻ bỗng nhiên chủ quản, liên lạc xử lý nhân viên, đem trong hiện thực no địa ngục sừng chân nhân xử lý. Tiếp tục trực tiếp, đừng để khán giả đem lòng sinh nghi. Các nhân viên làm việc ứng đối biện pháp có thể xương sách giáo khoa, một đạo tiếp một đạo phát ra mệnh lệnh. Tranh tài trực tiếp còn đang tiếp tục. Phụ trách xử lý phế vật nhân viên, tại trong vòng 5 giây khống chế no địa ngục sừng nhà phụ cận hai cố hạng nặng vận chuyển người máy, hướng về no địa ngục sừng trong nhà tiến lên, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Vỡ là kẻ bỗng nhiên chủ quản là một vị tóc vàng mắt xanh, cao lớn uy mãnh tiêu chuẩn châu Âu mãnh nam. Hắn trải lấy bóng loáng sáng loáng đại bối đầu, căng cứng màu nâu Âu phục xuống, cơ bắp hình dáng có thể thấy rõ ràng, thoạt nhìn như là theo phòng tập thể thao quảng cáo bên trên đi xuống đứng tại rộng lớn trong phòng họp, nhìn chăm chú trước mặt hình chiếu 3D truyền đến tin tức. Vỡ là kẻ bỗng nhiên cau mày, hình vuông cái cảm run nhẹ nhẹ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đeo lên thiết bị tiến vào lĩnh vực bên trong, sau đó liên lạc bị chính mình phái người bắt được tòa này xưởng công binh cái nào đó hacker. Đến viên ngươi màu đen hoa thực dược. Nếu như thất bại lần này, ta sẽ đem ngươi cũng xử lý. Đừng uy hiếp ta. Một cái để không nổi tinh thần giọng nữ phiêu đi qua, mỗi lần đều là ta giúp các ngươi xử lý cục diện rồi dám, các ngươi thật nhẫn tâm giết ta. Một mực ngâm tại trong thế giới giả lập truyền kỳ nữ hacker, xe nhẹ đường quen mở ra chính mình tác chiến hình thức chuẩn bị xâm lấn trôi nổi ở trong vũ trụ bộ kia máy tính lượng tử đến nỗi Mạch Sùng công ty giải trí vì sao cần xâm lấn tự mình khai phát thiết bị, tự nhiên là bởi vì bộ kia thiết bị đã theo bên trong khóa kín. Khởi động. Nương theo lấy nhà thiết kế thanh âm, Lâm Chỉ trước mắt thế giới vặn vẹo biến hình, hóa thành vô số kẻ điểm sáng màu trắng, xâm chiếm tầm mắt toàn bộ. Lâm Chỉ biết, đây đại khái là nhân loại ý thức lần thứ nhất cùng máy tính lượng tử dung hợp. Bất quá, chính mình hôm nay đã kinh lịch quá nhiều lần thứ nhất đối với loại chuyện này sớm đã là nhìn lắm thành quen. Máy tính lượng tử tính toán năng lực hoàn toàn không phải nhân loại đại não có thể so sánh với. Trước mắt hình ảnh biến thành trắng xóa hoàn toàn đồng thời, ngũ giác cũng hôn loạn lên. Mãnh liệt cảm giác hôn mê làm hắn ý thức bắt đầu mơ hồ, bên hai phảng phất có một vạn người ngay tại lớn tiếng gào thét, chỉ có thể nghe tới trầm muộn tiếng ông ông. Theo thân thể phần cứng triệt để siêu việt nhân loại, Lâm Chỉ thể nghiệm đến nhân loại không cách nào tưởng tượng tình hình. Tại máy tính lượng tử nội bộ trong không gian, hết thảy tất cả đều ở vào điệp gia thái. Thân ở tại tuyệt đối quang minh cùng trong hắc ám, nghe tới chính là tuyệt đối yên tĩnh cùng ồn ào huyên náo kết hợp. Lúc đầu không nên đồng thời xuất hiện mâu thuẫn sự vật, lúc này lại không hợp logic đồng thời xuất hiện hơn nữa còn duy trì vi diệu cân bằng. Lâm Chỉ ý thức phảng phất trong gió lá rụng, tại khổng lồ tin tức trong hải dương phiêu lưu. Cho dù hắn trước kia liền trải qua cùng loại tình trạng, tinh thần lực cũng đủ kiên cường. Nhưng bây giờ tình trạng, không phải chỉ dựa vào nghị lực liền có thể chống đỡ. C3Z01001011100.333. Các loại nhìn như không có chút ý nghĩa nào, nhưng lại ẩn chứa quy luật vô dụng số liệu, đánh thẳng vào Lâm Chỉ ý thức. Nơi này số liệu lượng thực tế quá lớn, tinh thần của nhân loại căn bản là không có cách tiếp nhận. Không đến 0.1 giây thời gian, đối với Lâm Chỉ đến nói lại giống như là vượt qua 10 năm lâu. Ngay tại hắn ý thức hoảng hốt, lập tức liền muốn hôn mê đi thời điểm. Gần trong gang tấc địa phương vang lên rõ ràng giọng nữ, che lại ồn ào tạp âm. Tỉnh lại. Lâm vào hỗn loạn ngũ giác bắt đầu khôi phục bình thường, phản phất có một cái hộ thuẫn ngăn cách bên người loạn lưu. Lâm Chỉ chậm rãi mở ra không tồn tại con mắt, chỉ thấy một đạo từ điểm sáng màu tím hội tụ mà thành gầy cao hình người, xuất hiện ở trước mắt chính mình. Là ta. Khoa học quái nhân thanh âm khôi phục bình thường tỉnh táo. A, thật sự là cảm ơn. Ý thức còn có chút hoảng hốt, Lâm Chỉ mở miệng nói, nếu là không có ngươi, ta sợ là đã chết rồi. Giúp đỡ cho nhau. Khoa học quái nhân trả lời. Nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng là lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh, Lâm Chỉ hỏi, hiện tại thế nào rồi? Vị lao nhân kia không có nói sai. Khoa học quái nhân duỗi ra mảnh khảnh tay phải, bắt lấy theo bên người thổi qua một cái màu lục ký tự, chúng ta ngay tại máy tính lượng tử hạch tâm bên trong. Lao già kia, hắn quên thêm vòng phòng hộ. Lâm Chỉ mắng, còn tốt có ngươi tại, nếu không lần này thật phải gặp nạn. Nhân loại đại não không cách nào gánh chịu hiện đại thiết bị điện tử dòng số liệu, cho dù là đám hacker tại lĩnh vực số liệu trong thông đạo xuyên qua lúc, cũng cần phòng hộ biện pháp mới có thể làm chính mình sẽ không nổi điên. Nhưng đang chết nhà thiết kế lại giống như là quên đi cái khâu này, sắp từ nói, hẳn là cố ý nhảy qua cái khâu này. Phòng đoán, nhà thiết kế muốn nhìn đến tinh thần của ngươi vỡ vụn, triệt để dung nhập cái thế giới này. Khoa học quái nhân tỉnh táo nói ra phán đoán. Ừm, ta liền biết hắn không có ý tốt. Bất quá cứ như vậy, kế hoạch của hắn hẳn là cũng phá sản. Lâm Chỉ cười cười, tối đầu nhìn xem thân thể của mình. Có thể là bởi vì tinh thần cùng cái thế giới này không hợp nhau nguyên nhân, thân thể của mình trước mắt còn rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một nửa trong suốt hình dáng, cùng khoa học quái nhân so ra lộ ra yếu rất nhiều. Trừ cái đó ra, lực cảm giác của mình giống như cũng yếu đi lại khôi phục lại người chơi bình thường trình độ. Khoa học quái nhân cung cấp phòng hộ biện pháp đích sắc cường đại, nhưng tại cái này vòng bảo hộ đằng sau chính mình, căn bản không thể hưởng thụ được máy tính lượng tử cung cấp tăng thêm. Nhưng là, nếu là muốn chân chính thu hoạch được đài này siêu máy tính năng lực, liền nhất định phải tháo ra rơi vòng phòng hộ, lại lần nữa kinh lịch vô cùng thống khổ thể nghiệm. Chỉ để cùng lĩnh vực này dung hợp để cho ta tới, ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt. Khoa học quái nhân nói. Không, cái vấn đề này chỉ dựa vào ngươi là không có cách nào giải quyết. Lâm Chỉ lắc lư hơi mở đầu lâu, nếu như chỉ dựa vào hacker liền có thể xử lý, nhà thiết kế chính mình liền có thể giải quyết. Thân là được tuyển chọn chúa cứu thế đang nghe nhà thiết kế giảng giải về sau, Lâm Chỉ sớm đã rõ ràng đối phương dụng ý, lao đầu kia lời nói nghe có chút thâm ảo, nhưng nếu là ngay thẳng phiên dịch tới, kỳ thật chính là cần một cái phù hợp yêu cầu nhân loại ý thức để đền bù đài này máy tính thiếu hụt. Nhà thiết kế ngoài miệng nói muốn cứu vớt thế giới, trên thực tế còn có một cái khác mục tiêu, chính là để nơi này các cư dân tiếp tục tiến hóa. Đương nhiên, nếu là thật sự có thể đem ý thức cùng đài này thiết bị dung hợp, chính mình cũng sẽ được đến tiến hóa, theo tinh thần lĩnh vực bên trên thoát ly nhân loại phạm chủ. Nói như vậy, vừa rồi nhà thiết kế sở dĩ không có gia nhập phòng hộ chương trình, cũng không phải là đơn thuần dự định như hại mình, mà là có mục tiêu trọng yếu hơn. Cho nên, lại đến phiên tự mình làm ra lựa chọn. Suy tư một lát, Lâm Chỉ thấp giọng nói, đem vòng phòng hộ triệt tiêu. Người không chịu nổi. Khoa học quái nhân lắc đầu. Ta nói qua nhân loại có đôi khi thường xuyên chọn cực vật khí. Lâm Chỉ nhìn xem khoa học quái nhân thân thể đường nét, coi như xác suất lại thấp, ta cũng muốn thử một lần. Nhưng ngươi sẽ chết. Khoa học quái nhân hề vải túi lầu xuống, phong hiểm quá lớn. Đối với hiện tại ta đến nói, phần này phong hiểm là có thể tiếp nhận. Lâm Chỉ cười nói đã từng sinh qua một trận bệnh nặng chính mình, đúng là rất e ngại tử vong, đây cũng là mình muốn tại điện tử trong thế giới tìm kiếm vĩnh sinh một trong những nguyên nhân. Cho đến ngày nay, Lâm Chỉ vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình mất hết can đảm nằm ở trên giường bệnh, nhìn xem xám trắng trần nhà chờ đợi tử vong giáng lâm một màn kia. Nhưng bây giờ, loại chuyện đó đã dâu dịa. Ngươi biết không, đây khả năng là ta nhân sinh bên trong huy hoàng nhất thời khắc. Lâm Chỉ hơi mở thân thể, ở sau lưng tinh quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, hắn nhìn thẳng khoa học quái nhân đầu lâu, đối với vị này thân nhân trình bày chính mình chân chính ý nghĩ. Ta vẫn luôn đang nghĩ, nếu như có thể đem ý thức của mình truyền lên đến có thể là thế giới loài người bên trong mạnh nhất trong máy vi tính, phải chăng liền có thể đột phá trói buộc, trở thành chân chính sinh mạng thể. Thế giới hiện thực thực tế buồn tẻ không thú vị, cho nên ta mới có thể khao khát trong thế giới này mạo hiểm. Nếu có thể ở nơi này trở thành thần linh dù cho chỉ có ngắn ngủi trong nháy mắt, ta cũng liền triệt để không có tiếc nuối. Cho nên hiện tại, để ta thử một lần nữa. Dù cho lần này vẫn là thất bại, ngươi cũng không cần thiết tự trách. Bởi vì, đây là ta làm ra lựa chọn, mỗi người đều muốn đối với chính mình quyết định phụ trách. Khoa học quái nhân trầm mặc. Nàng cho tới bây giờ không có tin tưởng qua bất luận cái gì giáo nghĩa, nhưng bây giờ lại phảng phất nhìn thấy một vị không người biết được thần linh, ngay tại đối với duy nhất tín đồ truyền đạt thần dụ. Khoa học quái nhân có thể cảm thụ được, trước mặt mình cái nam nhân này là nghiêm túc. Lâm Chỉ là thật dự định được ăn cả ngã về không, đem ý thức vùi đầu vào nhân loại không thể thừa nhận số liệu trong vòng xoáy. Đối mặt loại yêu cầu này, nếu là đổi lại trước kia, nàng khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Bất quá, tại kinh lịch vừa rồi hết thể về sau, khoa học quái nhân quan niệm cũng phát sinh một chút biến hóa. Người nói qua, vượt qua lý tính phân tích, trực tiếp truyền đạt quyết định, đây cũng là nhân loại hành vi một bộ phận. Ta sẽ tôn trọng quyết định của ngươi, nhưng là, nói đến đây, khoa học quái nhân dừng lại một chút, đi tới Lâm Chỉ bên người, nhẹ giọng gì thái nói, nhất định phải về nhà. Ta sẽ trở về. Lâm Chỉ gật đầu. Khoa học quái nhân bỏ phòng hộ chương trình, ý thức của hắn bao phủ tại vô cùng vô tận trong số liệu. Tận thế quyết chiến hắn lại lấy. Giống như quyển sách trước kết cục lúc cũng là tận thế quyết chiến tới, tấu chương xong, chương 1392, tận thế quyết chiến trung, chương 1392, tận thế quyết chiến trung 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Tại Mạch Sung công ty giải trí Nam Cực trong căn cứ, danh hiệu là màu đen hoa thượng dược truyền kỳ hacker, bắt đầu xâm lấn hành động. Làm tốt tư duy phòng hộ biện pháp, khi tiến vào hoàn toàn tiềm hành trạng thái trước đó, nàng thuận miệng chửi bậy một câu, đến tột cùng là cái dạng gì ngu xuẩn, mới có thể đem máy tính lượng tử giao cho ai toàn quyền khống chế. Đừng âm dương quái khí nữ nhân. Bỡ Lạ Kệ bỗng nhiên chủ quản giọng nói mang vẻ khinh miệt, đây không phải nguyên nên biết đồ vật. Cứ việc đối Bỡ Lạ Kệ bỗng nhiên thái độ rất có phê bình kín đáo, nhưng màu đen hoa thượng dược rất rõ ràng, chính mình là bị Mạch Sung công ty giải trí bắt cóc tới, nếu là ở trong này biểu hiện ra phản kháng ý tứ, sợ rằng sẽ thu nhận họa sát thân. Cái này liền đúng rồi. Nhìn xem màu đen hoa thượng dược kinh ngạc bộ dáng, Bỡ Lạ Kệ bỗng nhiên mỉm cười, đừng quên thân thể của ngươi còn tại Alaska căn cứ. Hành động thời điểm nhớ điểm, nếu là ngươi dám có tí xíu tiểu động tác, biết ta rất nghe lời. Màu đen hoa thượng dược thở dài, trước mắt bắt đầu hiện ra màu lam nhạt dây nhỏ, giống một tấm cự hình bản thiết kế. Toàn thế giới mạng số liệu lạc trạng thái, chậm rãi bày ra ở trước mặt. Muốn công phá bộ kia máy tính lượng tử, ta cần mượn dùng một chút những này máy xử lý. Màu đen hoa thượng dược nhẹ nói, có gì cần chú ý sao? Không nên động Mỹ quốc có quan hệ mạng lưới. Vỡ là kẻ bỗng nhiên nói, hạng mục này là Mỹ sản nghiệp. Ừm, dù sao toàn thế giới tất cả hắc ám kế hoạch chủ sử sau màn đều là nước Mỹ, ta đã sớm quen thuộc. Ngoài miệng niệm mai đồng thời, màu đen hoa thượng dược đã khởi động phòng hộ chương trình, đem mình cùng Bỡ Lạ Kệ bỗng nhiên ngăn cách ra đến. Bị Mạch Sung công ty giải trí bắt cóc nước Mỹ Tây bộ hacker Chi Vương bắt đầu tiến hành nàng từ lúc chào đời tới nay khó khăn nhất một lần nhiệm vụ. Từ bên này bắt đầu đi. Nàng lầm bầm lầu bầu đồng thời, tay phải ở trước mặt thế giới bản đồ châu Nam Cực vị trí đảo qua ở trong nháy mắt đó, châu Nam Cực bên trên tất cả khoa khảo đứng, đột nhiên cùng đại lục khác triệt để cắt ra liên lạc đứng lặng tại hỗn loạn số liệu trong dòng lũ, khoa học quái nhân cố gắng duy trì thân thể cân bằng. Cho tới nay đều tại trong mạng lưới phiêu lưu nàng, đã hoàn toàn thích ứng cái thế giới này. Bất quá, muốn triệt để điều khiển đài này máy tính lượng tử máy nguyên hình, chỉ dựa vào chính mình tựa hồ là không cách nào làm được. Lúc này Lâm Chỉ ý thức sớm đã chẳng biết đi đâu, mà Mạch Sung công ty giải trí cũng phát động tiến công. Cho nên, hiện tại chính mình lại là một mình phân chiến. Bất quá, phần lớn thời gian đều tại một mình phân chiến khoa học cá nhân, đối với cô độc có thể nói là lại hiểu rõ cực kỳ. Trong tầm mắt địa phương, khắp nơi đều tràn ngập phát sáng ký tự, những số liệu này ghép lại hóa thành quảng miểu vũ trụ. Tiến vào chiến tranh tiên đường máy chủ khoa học cá nhân, cấp tốc thẩm tra phụ cận tình trạng, tìm kiếm địch nhân xâm lấn vị trí. Rất nhanh, nàng phát hiện 27 cái đang không ngừng mở rộng lỗ hổng. Tuy nói đã bị tạo vật chủ từ nội bộ khóa kín, nhưng ngay tại xâm lấn hệ thống địch nhân cũng không phải hạng người bình thường. Đối phương rất nhanh liền tìm tới công phá tường lửa thủ đoạn, ngay tại nhanh chóng xâm nhập cái thế giới này, đối mặt thân phận không rõ kẻ xâm nhập, khoa học quái nhân cũng cấp tốc tiến vào hành động hình thức, dần dần phong tỏa đối phương mở ra lô hồng đông. Màu xám sát sắc ngoài hạng nặng vận chuyển người máy, huy động trọng truy đập ra cửa chống trộm, trong hành lang lập tức vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát. Dù cho lúc này chính là nửa đêm, loại này công nhân diệt khẩu hành vi cũng thực tế quá mức rêu rao. Nhưng khống chế người máy bọn thích khách cũng không có bất kỳ che giấu nào hành tung dự định. Hiện tại cần chính là mau chóng giải quyết, mà không phải bí mật chui vào. Đến nỗi sau đó xử lý, lấy phổ thông lập trình viên năng lực, là tra không ra ác ý xâm lấn dấu vết. Lần này diệt khẩu hành động, hẳn là cũng sẽ chỉ bị cho rằng là người máy đột nhiên mất khống chế tạo thành ngoại ý muốn thôi. Nhanh giết hắn, không thể để cho hắn đem tin tức tuyên bố ra ngoài. Vỡ là kẻ bỗng nhiên chủ quản giống giận. Chúng ta tiến đến. Ngay tại trong lĩnh vực thao túng người máy hai tên sát thủ, thái độ vẫn như cũng là bình tĩnh tỉnh táo, giống như là đã rất quen thuộc một bộ này thao tác, ngay tại lục soát phòng ốc, phát hiện máy chơi game. Xử lý hắn. Vỡ là kẻ ngừng lại đạt mệnh lệnh. Hạng nặng vận chuyển người máy bánh xích ma sát sàn nhà bằng gỗ, lưu lại hai đạo đen nhánh dấu vết, người máy đi tới máy chơi game trước, huy động cự hình thiết truy đột nhiên đệ xuống. Phanh. Tiếng vang qua đi, mảnh kim loại bay đầy trời tán, nhìn như kiên cố màu đen máy chơi game nháy mắt biến hình, như bị giẫm xẹp lọ nước. Một cái khác cố máy người rũa ra đại thủ, xé ra bị nện nát cái nắp, xuất hiện tại trong màn ảnh chính là con thành ve hình giường, cùng bị mở ra chói buộc cố. Bên trong không ai. Sát thủ thấp giọng nói, phòng địa phương khác đâu? Vỡ là kẻ bỗng nhiên hỏi. Đã hoán đổi đến chụp ảnh nhiệt kính kiểm tra qua một lần không có bất cứ sinh vật nào dấu hiệu. Sát thủ đáp, sát thực nói, căn phòng này liền không giống như là nhân loại nơi ở. Có ý tứ gì? Vỡ là kẻ bỗng nhiên ngữ điệu rất không kiên nhẫn, hiển nhiên là phi thường bực bội, mau nói. Ta hiện tại không có thời gian nhìn hình ảnh. Trong phòng chỉ có mấy thứ đồ dùng trong nhà cùng thiết bị điện tử, lại tìm không thấy bất luận cái gì đồ ăn, chén nước cùng cất giữ đồ ăn dụng cụ, mà lại nơi này sạch sẽ tựa như là tân phòng không giống như là có người cư trú bộ dáng. Nghe sát thủ trần thuật, vỡ là kẻ bỗng nhiên hoán đổi đến vận chuyển người máy ống kính giao diện liếc mắt nhìn, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc hỏi, trước khi đến các ngươi xem xét hành lang hình ảnh theo dõi sao? Một mực tại nhìn, không có nhân loại ra vào dấu hiệu, nếu như hắn là ở nhà đăng nhập vậy hắn liền không khả năng rời đi phòng. Sát thủ trả lời, chứ nhân loại ra, có những vật khác ra vào sao? Vỡ là kẻ bỗng nhiên cắn răng. Có một đài tiếp khách người máy rời đi, nhưng lúc đó ống kính không có nhắm ngay đạo này cửa phòng, chúng ta không cách nào xác định nó là từ đâu gian phòng ốc đi ra. Lời này vừa nói ra, Bỡ Lạc Kệ bỗng nhiên lập tức rõ ràng sự tình chân tướng, nghiến răng nghiến lợi nói, từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng là, bọn sát thủ hỏi thăm lời nói còn chưa nói ra miệng, đã bị Bỡ Lạc Kệ bỗng nhiên nổi giận rít gào vượt trên, đồ con lợn, các ngươi còn không hiểu sao? No địa ngục sừng là cái con chó đẻ người máy. Hắn căn bản không phải nhân loại, tên kia cũng không phải là chúng ta muốn truy tung mục tiêu. Ngài là nói, ngay tại hiệp trợ phản loạn một người khác hoàn toàn. Hai tên sát thủ rốt cục kịp phản ứng. Đúng vậy, chỉ dựa vào những cái kia ai phế vật là không thể nào làm ra loại sự tình này, khẳng định có cái nhân loại tại hiệp trợ bọn chúng. Bỡ là kẻ bỗng nhiên thanh âm run lên một cái giống như là sắp tức điên, điều tra trước mắt dự thi tất cả tuyển thủ. Cái kia đang chết hiệp trợ người rất có thể liền ở trong bọn hắn. Thu được. Hai tên sát thủ lập tức chặt đứt cùng vận chuyển người máy ở giữa liên tiếp, bắt đầu tìm đọc cái khác tuyển thủ dự thi nhóm tài liệu cá nhân, điều tra bọn hắn động tĩnh. Cùng lúc đó, tại ở ngoài ngàn dặm một tòa khác trong thành thị, một cái tới lui tại mạng số liệu lạc bên trong sinh mạng thể, chậm rãi mở ra giả lập hai mắt. Nên ta độc thủ. Huấn luyện viên nhìn chăm chú tuyên bố đến trong diễn đàn một đầu tin tức, cười khẽ một tiếng. Ngươi đã cứu ta một lần, đây là ta thiếu ngươi. Tấu chương xong, chương 1393, tận thế quyết chiến xuống, chương 1393, tận thế quyết chiến xuống 2022-1018 tác giả, tính mịch đêm dài. Hô. Chu Thiên Hảo không người dựa vào tại bên tường, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá nghĩ đến một cây, trước mắt lập tức sáng lên cảnh cáo hồng quang, cùng hình chiếu 3D quảng cáo, nơi đây cấm chỉ hút thuốc lá. Mẹ. Hắn mắng một câu. Kinh lịch nửa ngày bận rộn, hắn lúc này đã mệt mỏi không được. Nhưng Chu Thiên Hảo rất rõ ràng, ốc đảo quân chỉnh ra cục diện rối rắm còn xa không có kết thúc. Lâm chỉ là từng để cho tự nghĩ biện pháp ngăn chặn cục quản lý, khiến ván này tiếp tục tranh tài tiến hành tiếp. Nhưng là làm như vậy, không riêng gì tòa thành thị này, địa phương khác khả năng cũng sẽ xuất hiện mất khống chế người máy tiến hành phá hư. Như vậy, hiện tại vấn đề là chính là, đến cùng có nên hay không tiếp tục giúp tiểu tử kia che giấu chân tướng. Dựa vào tại băng lanh trên vách tường kim loại, Chu Thiên Hảo trầm tư một lát, hay là có ý định về nhà trước lại nói đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên. "Uy, tiểu Chu." Điện thoại bên kia vang lên một cái quen thuộc trung niên giọng nam, "Có ở nhà không?" "Ách, Đầu Nhi, ta là nghỉ ngơi đâu." Chu Thiên Hảo lập tức nói láo, "Xin hỏi có chuyện gì a?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, trò chơi cục quản lý lãnh đạo nói chuyện ngữ điệu đột nhiên cao một cái tám độ, chói tai tiếng gầm gừ chấn động đến đầu hắn choáng hoa mắt, "Danh con ngươi làm gì ăn? Không phải để ngươi phụ trách chiến tranh thiên đường trò chơi này sao? Ngươi mỗi ngày đi làm chính là ngồi ăn rồi chờ chết sao? Phế vật." "A, làm sao rồi?" Chu Thiên Hảo trong lúc nhất thời có chút choáng váng. "Nhìn xem tin tức đi, ngu xuẩn." Người trung niên giận dữ hét, "Mau trở lại đơn vị, nhất định phải tại sự tình làm lớn chuyện trước đó lập tức xử lý xong." Tuy nói còn không có biết rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nghe đối phương, Chu Thiên Hảo đã đoán được tình trạng. Kết thúc trò chuyện về sau, hắn lập tức mở ra thi đấu trò chơi tin tức giao diện, tiếp lấy đập vào mi mắt là một cái rất có chấn kinh thể phong cách tựa đề lớn. Mạch Sung công ty giải trí âm u. Chiến tranh thiên đường người chơi gặp tử vong nguy hiểm. Ấn mở cái tin tức này, vốn đang tưởng rằng tiêu đề đảng Chu Thiên Hảo, cuối cùng là phát hiện sự tình không thích hợp. Cái tin tức này nội dung phong phú tỉ mỉ xác thực, đọc lấy đến có lý có cứ khiến người tin phục, vạch trần chiến tranh thiên đường các loại nội tình, thậm chí ngay cả mình muội muội bị ốc đảo quân bắt cóc sự tình đều bị viết ra. Hơn nữa còn chi kỳ tặng kèm nhiều quốc ngữ nói phiên bản. dùng 5 phút đồng hồ đọc xong trong tin tức cho, lại xài rồi 1 phút đồng hồ sửa sang một chút suy nghĩ, Chu Thiên Hào hít sâu một hơi, cuối cùng là lại lần nữa phát ra âm thanh. Cỏ. Tuy nói không biết lộ ra ánh sáng những nội tình này ra hỏa đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng không rõ ràng cái kia khốn nạn đến tột cùng là từ nơi nào được những tin tức này. Nhưng sự tình phát triển đến trình độ này, coi như mình muốn tuân thủ cùng Lâm Chí ước định, để trận đấu này tiếp tục, hẳn là cũng không thể nào làm được. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có lập tức đóng lại chiến tranh thiên đường sẽ vờ một con đường có thể đi. Dù cho Lâm Chí chuyện bên kia còn không có làm xong, cũng chỉ có thể làm ra loại này quyết đoán. Xác định giải quyết phương án về sau, Chu Thiên Hào lập tức ngồi lên xe taxi, hướng về cục quản lý mau chóng đuổi theo, trên xe lấy điện thoại cầm tay ra, liên lạc đồng nghiệp của mình. Lý ca, thế nào tiểu Chu? Đầu nhi để chúng ta lập tức kết thúc chiến tranh thiên đường vận doanh, ngươi tranh thủ thời gian liên lạc mạch xung công ty giải trí, để bọn hắn đóng lại server. Muốn làm như vậy, ta nhớ được trò chơi này người chơi thật nhiều a. Chúng ta cũng muốn chú ý quần chúng dư luận. Đừng nói nhanh lên, không phải muốn chết người. Chu Thiên Hào cơ hồ là giống lên. A, ta biết. Đầu bên kia điện thoại Lý ca liên tục lên tiếng. Ta cái này liền liên lạc mạch xung công ty giải trí. Tiếp lấy, trò chơi cục quản lý các nhân viên làm việc rất nhanh phát hiện, bình thường vẫn luôn biểu hiện được rất bình thường mạch xung công ty giải trí, trên thực tế tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái công ty này phương thức liên lạc toàn bộ báo hỏng, mặc kệ là điện thoại còn là email tất cả đều liên lạc không được. Làm trò chơi cục quản lý nhân viên công tác đổi tới mạch xung công ty giải trí Trung Quốc phân bộ vị trí lúc, phát hiện nguyên bản công ty địa chỉ từ lâu người đi nhà trống, chỉ để lại mấy đài giá rẻ tiểu cũ sóng thần siêu máy tính còn tại vận hành. Bọn hắn lập tức đóng lại những cái kia máy tính. Nhưng ngay tại trực tiếp bên trong trò chơi nhưng lại chưa đình chỉ đối mặt loại tình huống này, trò chơi cục quản lý chỉ có thể lựa chọn trước chặt đứt chiến tranh thiên đường tranh tài trực tiếp nguyên, sau đó chuẩn bị thông qua cảng tiến hành phong tỏa. Nhưng cục quản lý các công nhân viên rất nhanh phát hiện một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng, bọn hắn không cách nào đình chỉ trò chơi này tiếp tục vận hành. Mặc kệ là theo cảng trực tiếp động thủ, còn là nghĩ biện pháp xâm nhập chiến tranh thiên đường server, cuối cùng đều là thất bại. Đối phương tựa hồ sử dụng đặc thù mã hóa thủ đoạn, chỉ dựa vào trò chơi cục quản lý các công nhân viên, căn bản không có cách nào để trò chơi đình chỉ vận hành. Chu Thiên Hào vừa đến đơn vị, liền thu được tin dữ này. Hắn suy tư mấy giây, thấp giọng nói: "Không có cách nào đi tìm cục an toàn. Trò chơi cục quản lý cùng cục an toàn cho tới nay đều là tách ra vận hành bởi vì đang phụ trách nội dung công việc bên trên có chút trùng điệp bộ phận, hai cái này đơn vị có thể được xưng là đối thủ cạnh tranh, vẫn luôn ở vào lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu trạng thái. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể thỉnh cầu những tên kia hỗ trợ. Cứ việc không thế nào tình nguyện, trò chơi cục quản lý các công nhân viên còn là lập tức bắt đầu liên lạc cục an toàn. Bọn hắn không biết là, giờ này khắc này, có một tên cục an toàn đặc phái viên còn dừng lại tại thi đấu theo lời mời trên chiến trường. Các ngươi liền chút bản lãnh này sao?" Ra thật rất thất vọng. Nhìn xem đổ vào trên đất hoang mấy cỗ tử thần đặc phái viên thở một hơi thật dài, đưa ánh mắt rời về đến khoa học quái nhân cái kia thon gầy trên thân thể. Trước đó chẳng hiểu ra sao mất đi ý thức khoa học quái nhân, giờ phút này y nguyên ở vào trạng thái hôn mê. Việc đã đến nước này, đặc phái viên cũng đại khái hiểu khoa học quái nhân đến tột cùng đi nơi nào. Cái này ai hẳn là bị chuyển rời đến mặt khác không gian bên trong đi, đối với dạng này một trò chơi đến nói, muốn ép buộc một cái trí tuệ nhân tạo, hẳn là cũng không tính là gì việc khó. Như vậy vấn đề đến chính mình làm như thế nào tiến vào cái không gian kia. Đối mặt chiến tranh thiên đường loại này địa phương quỷ quái, cho dù là kinh nghiệm phong phú, thân kinh bách chiến đặc phái viên cũng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Hắn rất không có hình tượng ngồi xổm trên mặt đất, tay phải vung lên mở ra cục an toàn tự mang đài điều khiển, bắt đầu tìm kiếm khoa học quái nhân hướng đi. Coi như từ nơi này nhìn không ra khoa học quái nhân đi đâu nhỉ, thông qua cục an toàn đặc thù chương trình, cũng có thể thẩm tra ẩn tàng tại trò chơi sắc ngoài phía dưới dòng số liệu. Chỉ cần thấy được vật kia, có lẽ liền có thể biết rõ khoa học quái nhân hướng đi. Nhưng là đặc phái viên trầm mặc nhìn chăm chú chính mình nhìn thấy tín hiệu, qua ước chừng 1 phút đồng hồ mới rốt cục lấy lại tinh thần, phát ra kinh ngạc thanh âm. Làm cái gì máy bay, đó căn bản không có khả năng. Hắn nhìn thấy chỉ có cháy hừng hực số liệu hỏa diễm được rồi, tốt. Người còn là còn non chút. Nam tại trong hư không tối tăm màu đen hoa thược dược tại Trương Dụng Châu Nam Cực cộng thêm Nam Mỹ đại bộ phận địa khu máy xử lý về sau, đã thuận lợi công phá máy tính lượng tử phòng ngự. Tuy nói đối phương phòng thủ phi thường nghiêm mật, nhưng bộ kia máy tính cũng chỉ là 5 năm trước bị phát xạ đến trong vũ trụ đầu cổ, đối với loại này đổi mới tốc độ cực nhanh thiết bị điện tử đến nói, thời gian 5 năm đã đầy đủ dài dằng dặc. Tại màu đen hoa thược dược loại trình độ này hacker công kích phía dưới, bộ kia máy tính lượng tử có thể nói là không chịu nổi một kích, tiếp xuống chỉ cần triệt để nắm giữ bộ kia thiết bị quyền khống chế, lần này quỷ dị ai phản loạn cũng liền có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Liền cái này, quá cùi bắp. Ha ha ha ha ha. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà hoàn thành loại này khó có thể tưởng tượng nhiệm vụ, màu đen hoa thược dược không khỏi cười như điên. Thân là đã từng đỉnh cấp hacker, dù cho đã bị mạch xung công ty giải trí cưỡng ép chiêu an, trong lòng nàng y nguyên còn sót lại mãnh liệt kiêu ngạo. Chỉ cần mình còn sống, tại điện tử xâm lấn phương diện liền sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào. Bị mạch xung công ty giải trí bắt được, cũng chỉ là cái nho nhỏ ngoài ý muốn thôi. Hiện tại liền muốn để cái kia ngu xuẩn bợ lạ kẻ bỗng nhiên chủ quản nhìn xem, thực lực chân chính của mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Bộ kia máy tính lượng tử có lẽ có thể công phá cái khác thiết bị, nhưng đối mặt chính mình cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Màu đen hoa thược dược rất rõ ràng, việc đã đến nước này, đối phương đã là cùng đồ mặt lộ, không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Đừng có lại ngoan cố chống lại vô dụng. Nàng suy suy cười ra tiếng. Sau đó, nàng phát hiện dị thường số liệu lưu động. Tại loại tình huống này, vô luận làm cái gì đều là vô dụng. Màu đen hoa thược dược đương nhiên biết điểm này. Bất quá vì an toàn của mình, còn là trước xác nhận một chút tương đối tốt. Vỡ là kẻ bỗng nhiên, địch nhân ngay tại khởi động vệ tinh vũ khí, bọn hắn biết vị trí của chúng ta sao? Bọn hắn không có mạch xung công ty giải trí căn cứ vị trí tình báo, vậy cũng không thể buông lòng cảnh giác. Vỡ là kẻ bỗng nhiên rất nhanh phát tới đáp lại, nhanh ngăn cản bọn hắn. không thể để cho bọn chúng công kích. Phát xạ chương trình tựa như là trước thời hạn thiết lập tốt đã tự động chấp hành theo ta bên này không có cách nào kết thúc. Màu đen hoa thược dược thử một cái, cho ra phủ định trả lời đã địch nhân cũng không biết mạch xung công ty giải trí căn cứ vị trí, đối phương khởi động vệ tinh vũ khí hẳn là cũng chỉ là phô trương thanh thế, không cách nào đối với mạch xung công ty giải trí tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chuyện cho tới bây giờ, màu đen hoa thược dược hoàn toàn nghĩ không ra đối phương làm như thế nào hoa lệ lập bàn. Đương nhiên, chú ý tới bộ kia vệ tinh pháo sắp xạ kích, không kịp ngăn cản đối phương màu đen hoa thực dược, còn là thẩm tra một chút vệ tinh pháo nhắm chuẩn vị trí. Lần này, một mực rào rạt ở trên mặt nàng nụ cười, rốt cục hoàn toàn biến mất. Holy shit. Thiên điên này muốn công kích nước Mỹ căn cứ hải quân. Tấu chương xong, chương 1394, thẩm phán chi diễm, chương 1394, thẩm phán chi diễm 20221018 tác giả, tính mịch đêm dài. Nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ, vẫn luôn hướng về toàn bộ tự động cơ giới hóa phương hướng tiến lên. Cho đến ngày nay, đại bộ phận quốc gia trong căn cứ quân sự đều đã toàn bộ bị điều khiển người máy tiếp quản, không có còn lại mấy cái người sống đương nhiên. Nước Mỹ đảo Guam căn cứ hải quân cũng là như thế, ụ tàu kim loại kiến trúc đã có chút dị xét, màu bạc sắc ngoài tự động dở dồn ở căn cứ bên trong bay tới bay lui, ngừng tại ụ tàu bên trong mấy chiếc khu trục hạm, cầu tàu cũng toàn bộ bị bóng loáng kim loại viên cầu thay thế. Cho đến ngày nay, các binh sĩ đã sớm không cần tự mình xông lên chiến trường chịu chết, những vũ khí này toàn bộ đều là viễn trình điều khiển. Dù cho khai chiến, các binh sĩ muốn làm cũng chỉ là viễn trình điều khiển những binh khí này, cùng chơi đùa không có gì khác biệt. Trừ phụ trách sửa chữa công nhân bên ngoài, trong căn cứ cũng không có người nào loại tồn tại. Hôm nay, tòa này trong căn cứ một vị duy nhất công nhân, ngay tại theo lệ cũ hưởng thụ mỗi ngày thời gian nhàn hạ. Ngồi tại 30 năm trước sản xuất mổ tờ thuyền bên trên, cảm thụ được gió biển phất qua gương mặt, người mặc màu lam quần áo lao động trung niên nam nhân, quay đầu liếc cụ tàu liếc mắt, trên mặt mang vui sướng nụ cười. Tiếp lấy, hắn nhìn thấy một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Trong tầm mắt thế giới giống lộ ra ánh sáng quá độ phim nhựa, hóa thành một mảnh tử bạch, công nhân lỗ tai nóng lên, sền sệt máu tươi chảy ra, ở trong nháy mắt đó vĩnh viễn mất đi tính lực. Hắn bị chấn động đến choáng váng đầu, còn không có biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mộ tờ thuyền liền đột nhiên ra tốc hướng về phía trước, hai giây về sau lại giống là bị nam châm hút lại bắt đầu hướng về sau rút lui. Công nhân vô ý thức quát to lên, đáng tiếc đã điếc rơi hắn, hoàn toàn nghe không được thanh âm của mình. Khi hắn thị lực lại lần nữa khôi phục thời điểm, cảnh tượng trước mắt tạo thành mãnh liệt rung động, thậm chí che lại kinh hoàng cùng hoảng hốt. Toa kia căn cứ toàn bộ biến mất, mặc kệ là xây dựng tại đảo bên cạnh ụ tàu, còn là ngừng tại bên bờ chờ đợi ra khơi chiến hạm, đều đã chẳng biết đi đâu, vốn là căn cứ vị trí, giờ phút này cũng đã bị nước biển bao trùm. Cái kia đạo từ trên trời giáng xuống thẩm phán chi hỏa thiêu hủy cả tòa căn cứ. Thấy cảnh này, ý thức còn có chút hoảng hốt công nhân cũng rốt cục kịp phản ứng. Là vệ tinh vũ khí. Tại đảo Guam căn cứ hải quân bị bốc hơi cùng thời khắc đó, một phong lai lịch không rõ email bị gửi đi đến lầu 5 góc trong email. Mạch xung công ty giải trí đối với lần này tập kích sự kiện phụ trách. Phong điều kiện này vẫn chưa ký tên, người gửi địa chỉ IP ngay tại nước Mỹ. Bên trong gương cơ quan tình báo đặc công truy tra gửi thư người đồng thời, phát ra tin nhắn người kia đã trở lại tầng sâu trong mạng lưới. Dạng này liền kết thúc. Tại trong mạng lưới du đang huấn luyện viên dọc theo số liệu thông đạo trở lại trong nhà mình, gửi đi tin nhắn về sau, công việc của mình cũng kết thúc. Tiếp xuống, liền nhìn nam nhân kia nên như thế nào phát huy. Mắt thấy căn cứ hải quân hóa thành bụi bằng một màn, mạch xung công ty giải trí bở lạ kẽ bỗng nhiên chủ quản đem chính mình có thể nghĩ tới tất cả thô tục đều mắng toàn bộ, xưởng công binh bên trong cũng lập tức vang lên chói hai tiếng còi cảnh sát. Phát sinh loại sự tình này về sau, màu đen hoa thược dược cũng tạm thời đình chỉ xâm lấn hành động, hỏi, bước kế tiếp làm thế nào? Còn có thể làm sao? Bở lạ kẽ bỗng nhiên mắng, cái kia tên điên đem hết thảy đều hủy, chúng ta bây giờ trêu chọc phải toàn thế giới phiền toái nhất một đầu chó dại. Chỉ có thể rời đi nơi này, nước Mỹ rất nhanh liền sẽ đánh tới. Ngươi cứ như vậy chửi mình tổ quốc. Vừa hạ tuyến màu đen hoa thược dược nhíu nhíu mày. Lao tử là ân người, không phải mẹ nhà hắn người Mỹ. Vỡ là kẻ bỗng nhiên giống giận sốc lên cửa khoang, đem gầy yếu nữ tử kéo đi ra, nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian, người Mỹ lập tức liền muốn đánh tới. Ha ha, ngươi còn rất quan tâm, cảm ơn. Màu đen hoa thược dược cười cười. Việc đã đến nước này, ở đây hai người đều rất rõ ràng, coi như đoạt lại bộ kia vệ tinh vũ khí quyền khống chế, cũng vô pháp ngăn cản một quốc gia thế công. Bộ kia vệ tinh pháo đích thật là nước Mỹ đặt trước chế vũ khí, làm kế hoạch quân sự một bộ phận. Mạch xung công ty giải trí cho tới nay hành động, trên thực tế là 50 năm trước sở ta thuật kế hoạch kéo dài. Nhưng bây giờ, theo vệ tinh vũ khí đối với căn cứ quân sự phát động công kích, sâu thẳm vũ trụ kế hoạch cũng triệt để tuyên cáo tan biến. Phẫn nộ người Mỹ là sẽ không khoan dung một đài oanh tạc chính mình căn cứ quân sự vũ khí tiếp tục tồn tại, loại này trước không có người sau cũng không có người không tập hành động, cũng tương tự cần một cái dê thế tội tồn tại. Lầu năm góc là không thể nào cho phép có người biết được cái bí mật này, kế hoạch bọn hắn khẳng định sẽ bằng tốc độ nhanh nhất phái ra bộ đội, xóa bỏ cùng mạch xung công ty giải trí có quan hệ tất cả mọi người. Cho nên hiện tại, dù cho tổn thất rất lớn, đã không có cái khác con đường có thể chọn. Thông báo tổng giám đốc, sâu thẳm vũ trụ kế hoạch sắp kết thúc. Tại không đường thối lui thời điểm, bợ lạ kẻ bỗng nhiên ngược lại tỉnh táo lại, chúng ta đã không cần thiết tiếp tục chấp hành kế hoạch, cũng không cần đoạt lại bộ kia binh khí quyền khống chế. Để phản loạn ai tiếp tục khống chế, khả năng sẽ còn giúp chúng ta lại phá hủy mấy cái quân Mỹ căn cứ, kéo dài quân đội đến thời gian. Vậy ngươi thật đúng là đủ tuyệt tình. Màu đen hoa thược dược rủi rủi mắt, dần dần thích ứng thế giới hiện thực sát thái, dù sao cũng là cái xí nghiệp, cứ như vậy đối với chính mình khách quan sao? Việc đã đến nước này, bọn hắn là không thể nào nghe chúng ta giải thích. Bỡ là kẻ bỗng nhiên biểu lộ nghiêm trọng, xem ra mạch xung công ty giải trí muốn vĩnh viễn biến mất gặp lại. Lời còn chưa dứt, bỡ là kẻ bỗng nhiên đột nhiên rút ra một cây truy thủ, vạch hướng màu đen hoa thược dược cái cổ. Nhưng đao trong tay của hắn phong vẫn không có thể tiếp xúc đến da của đối phương, thân thể liền đột nhiên tê liệt, thẳng tắp té ngã trên đất. Ta đã sớm biết, đến loại thời điểm này, các ngươi sẽ đem ta xem như rác rưởi xử lý. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi tóc vàng trắng hán, màu đen hoa thược dược thả ra trong tay súng kích điện, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nếu không phải ta trộm cái đồ chơi này, chỉ sợ thật sẽ bị ngươi chơi chết. Bị điện giật toàn thân run lên Bợ Lạ Kệ bỗng nhiên gắt gao cắn răng, khóe miệng chảy xuống một đạo máu tươi, hai mắt đỏ bừng trừng mắt màu đen hoa thực dược, giống như là muốn nói cái gì, lại hoàn toàn nói không nên lời. "Ừm, ta cũng nên đi, ngài liền lưu tại nơi này chờ chết được rồi." Màu đen hoa thực dược cười cười, lấy xuống trên cổ vòng cổ ném qua một bên, quay đầu nhìn sau lưng kim loại kho liếc mắt. Mặc dù bị đánh gãy, nhưng là lần này chơi rất tận hứng, hy vọng còn có thể gặp lại ngươi. Tuy nói không biết cùng chính mình giao phong đến tột cùng là ai, còn là cái khác thứ gì, nhưng đối phương thủ đoạn khiến màu đen hoa thực dược cũng là mở rộng tầm mắt. Nếu có thể, nàng khát vọng cùng tên kia tái chiến một trận. "Ha ha, vậy ta liền cáo tử." Nói xong, nàng cấp tốc rời đi gian phòng này, bước vào lóe ra hồng quang hành lang. Chỉ để lại ngã xuống đất không dậy nổi Bợ Lạ Kệ bỗng nhiên, chậm đợi tử vong tiến đến, tấu chương xong, chương 1395, Nguyên Thủy Thần Linh, chương 1395, Nguyên Thủy Thần Linh 2022-1018 tác giả, Tĩnh Mịch Đêm Dài. Lâm Chỉ mở to mắt. Hắn không biết giờ phút này thời gian, cũng không biết chính mình người ở phương nào. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là màu nâu bùn đất, cùng dính lấy giọt nước cỏ xanh ánh nắng từ đỉnh đầu ném xuống, chiếu sáng màu xanh bãi cỏ. Nồng đậm hương hoa kích thích xoắn mũi, làm hắn không khỏi hắt hơi một cái. Lâm Chỉ chậm rãi bò lên, túi đầu nhìn xem thân thể của mình. Lúc này chính mình, chính mặc bình thường lúc ra cửa thường dùng áo sơ mi trắng cùng quần jean, đưa tay phải ra đặt tại trên lồng ngực, xúc cảm cũng dị thường chân thực, cùng trong thế giới giả lập cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cứ việc chiến tranh thiên đường đã phi thường mô phỏng cảm ứng, nhưng tại sử dụng đời thứ nhất thiết bị người mở đường nhóm xem ra, cùng hiện thực còn là có vi diệu chỗ khác biệt. Bất quá, nơi này quả thực giống như là lẫn lộn giả lập cùng hiện thực giới hạn. Nói ngắn gọn chính là, đây cũng quá chân thực đi. Lâm Chỉ cảm khái một câu, đưa tay sờ sờ gương mặt của mình. Hắn còn nhớ rõ trước đó phát sinh sự tình, cũng biết nơi này không thể nào là chân thực, nhưng nơi đây mô phỏng cảm ứng trình độ vượt quá tưởng tượng. Thậm chí làm hắn cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi. Chỉ dựa vào trong đầu thành giống thiết bị, thật có thể đạt thành loại này mô phỏng hiệu quả sao? Mặc kệ là lòng bàn chân nhỏ bé đâm nhói cảm giác, còn là chính theo gương mặt chạy xuống mồ hôi, đều cùng thế giới hiện thực không có chút nào khác nhau. Cái này thế giới quả thực giống như là hiện thực hình chiếu, hoàn toàn không có bất luận cái gì trong thế giới giả lập nên có không hài hòa cảm giác. Lâm Chỉ thử huy động tay phải, muốn giống bình thường như thế thở ra thực đơn, kết quả tự nhiên là tốn công vô ích. Hắn biết, giờ này khắc này chính mình có thể nói là cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc. Bất quá, nếu như hai tên gia hỏa kia không có như xe bị tuột xích, khoa học quái nhân cùng huấn luyện viên cũng đã dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Hiện tại, mạch xung công ty giải trí đại khái đang đứng ở bị người Mỹ truy sát trạng thái, tạm thời không rảnh bận tâm trôi nổi ở trong vũ trụ máy tính lượng tử. Nếu như bọn hắn tranh thủ đến thời gian, như vậy mình bây giờ muốn làm chính là mau mau rời đi cái địa phương quỷ quái này, thay những cái kia tạo vật chủ nhóm làm ra quyết đoán. Nhưng là, đến tột cùng nên như thế nào tài năng rời đi? Căn bản không biết chính mình thân ở chỗ nào, Lâm Chỉ cũng tìm không thấy rời đi nơi đầy phương pháp. Hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mình đang đứng tại một đầu trong sân cốc, hai bên là cao vút trong mây sơn mạch, thanh tịnh dòng suối nhỏ từ nơi không xa chảy qua, bọt nước đánh ra cản ở giữa một khối nham thạch. Sáng màu bạc hồ điệp vỗ cánh bay lên không trung, chân núi nở đầy đóa hoa màu xanh lam. Nếu không phải nơi này phong cảnh căn bản không có khả năng xuất hiện tại ô nhiễm nghiêm trọng trong hiện thực, Lâm Chỉ nói không chừng thật sẽ cho rằng nơi này chính là thế giới hiện thực. Căn cứ hoang dã cầu sinh nguyên tắc, hắn đi theo dòng suối hướng thượng du đi đến, màu đen giày thể thao đạp trên đất bùn, lưu lại hình dáng rõ ràng dấu chân. Nơi này nên tính là chiến tranh tiên đường thế giới giả lập chỗ sâu nhất, có lẽ cũng là bộ kia máy tính lượng tử chân chính hạch tâm vị trí. Lâm Chỉ trước đó cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải dạng này phong cảnh. Nhưng như là đã xuất hiện ở chỗ này, nói cách khác, nơi này rất có thể là chân chính cuối cùng bộ tận cư chỗ. Lâm Chỉ trầm mặc tiến lên, trong túi sờ sờ, không tìm được bất luận cái gì có thể làm vũ khí sử dụng đồ vật, từ dưới đất nhặt nhánh cây bẻ gãy, lộ ra sắc nhọn một mặt. Dùng loại này đáng thương vũ khí đương nhiên là không cách nào cùng nơi này cư dân đối kháng. Bất quá, căn này nhánh cây chí ít có thể mang đến một chút tâm lý an ủi. Cái này cũng liền đầy đủ đi theo dòng suối tiến lên một đoạn đường, phía trước xuất hiện tiếp cận góc vuông chuyển biến, Lâm Chỉ chậm rãi nương đến dưới chân núi, thò đầu ra quan sát chuyển biến hậu phương cảnh tượng. Một tòa hai tầng nhà gỗ lẳng lặng đứng lặng tại dưới chân núi, màu nâu đậm trên vách tường treo đầy dây thường xuân, bốn phía nở đầy màu tím nhạt bá hoa. Nhà này dựa vào núi, ở cạnh sông kiến trúc, nhìn qua tựa như là bất động sản thương tại trên poster dán ra tranh tuyên truyền. Cùng những cái kia VS đồ khác biệt chính là, nhà này nhà gỗ là chân thực tồn tại. Chí ít trong thế giới này, nó là chân thật. Lâm Chỉ đang do dự có hay không muốn đi qua, liền nghe đến một cỗ thịt nướng mùi thơm ở chỗ này cư dân, tựa hồ đang định ăn cơm dã ngoại. Đối mặt loại này tựa hồ rất buông lòng ra hỏa, Lâm Chỉ cũng rốt cục làm ra quyết định, cẩn thận mà cảnh giác đi tới. Màu đỏ thịt tại giá nướng bên trên phát ra tư tư thành, một đạo cao gầy thân ảnh đưa lưng về phía Lâm Chỉ, dùng cái kẹp lật qua lật lại thịt nướng. Đối phương mặc màu đen áo chén cùng màu sang quần, bên ngoài bọc lấy một kiện tạp dề, tóc ngắn để ngang hai, chỉ xem bóng lưng không cách nào phân biệt là nam hay là nữ. Lâm Chỉ nắm chặt gậy gỗ, chậm rãi đi hướng người kia, đối phương tựa hồ đã sớm phát giác được hắn tồn tại, nhưng lại cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nói: "A, chờ ngươi rất lâu." Kia là một cái dễ nghe giọng nữ, nghe không ra một tia địch ý cùng lạ lẫm, phản phất là đang chờ đợi trượng phu về nhà thê tử rất tự nhiên chào hỏi. "Ngồi xuống đi." Lập tức liền đã nương chín. Lâm Chỉ ném đi hoàn toàn vô dụng những cây, ở một bên trên đồng cỏ ngồi xuống, chờ đợi đối phương bước kế tiếp cử động. Vốn cho rằng sẽ phát sinh đại chiến hắn, hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ ở loại địa phương này ăn được thịt nướng. Bất quá, đã đối phương không có ác ý, phía bên mình cũng miễn đi không ít phiền phức, có thể trực tiếp cùng người này giao lưu. "Ngươi tốt." Lâm Chỉ thấp giọng nói. "Ừm ân." Nữ nhân kia đem thịt nướng kẹp tiến vào trong mâm, xoay người nâng đĩa đi hướng Lâm Chỉ, ánh mắt vừa vặn cùng Lâm Chỉ đối đầu, trên mặt lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. "Ăn đi, đây chính là ta bí kíp độc môn, chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân." Màu đỏ thâm lọn tóc ở bên thai chập chờn, trên mặt cô bé mang tàn nhang, ngũ quan cũng giống là có chút không có nảy nở bộ dáng, nhìn qua nhiều nhất 15-16 tuổi. Có thể là trường kỳ phơi nắng nguyên nhân, màu da cũng có chút biến đen. Nàng không hề giống game giả lập bên trong thường gặp nhân vật nữ như thế, mang không chân thực mỹ cảm. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều giống như phổ thông nhà bên nữ hải, cộng thêm bên trên hoạt bát sáng sủa thái độ, khiến người không tự chủ liền sinh ra một chút cảm giác thân thiết. "Ừm." Lâm Chỉ cầm lấy nữ hải đưa tới đũa, kẹp lên một khối thịt nướng để vào trong miệng, lập tức bị bỏng đến nghe răng. "Ha ha, ngươi cũng quá lô mãng muốn uống nước sao?" Cô bé kia cười nhẹ. "Không có việc gì, ta chỉ là quá lâu không ăn đồ nướng." Lâm Chỉ lắc đầu. Vì các cư dân thân thể khỏe mạnh nghĩ, tuyệt đại đa số gia chính người máy cũng sẽ không vì chủ nhân cung cấp đồ nướng, loại này mặc dù tình tê ung thư phong hiểm, nhưng lại phi thường mỹ vị đồ ăn, Lâm Chỉ đã thật lâu không có chạm qua. "Ta biết thủ nghệ của ta rất tốt, ngươi cũng không cần thiết gấp gáp như vậy nha." Cô bé kia màu nâu đôi mắt cong thành nguyệt nha hình, cởi xuống tạp dề tiện tay ném trên đồng cỏ, lộ ra màu đen áo in gỗ tiểu lạ lọ gầu ngạng tùy tiện ngồi vào Lâm Chỉ bên cạnh, sau đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, hô nói: "Chờ ta một chút, ta quên cầm Coca-Cola." Bị giật mình nữ hài giật nảy mình, Lâm Chỉ thở dài, Coca-Cola không quá khỏe mạnh. "Ngươi làm sao như cái lao mụ tử đồng dạng?" Cô bé kia hoàn toàn không đồng ý ý kiến của hắn, nhân sinh khổ đoàn nhà, hiện tại không hưởng thụ, lại phải đợi tới khi nào? "Thật là như vậy sao?" Đưa mắt nhìn đối phương nhún nhảy một cái chạy vào nhà gỗ, Lâm Chỉ cúi đầu nhìn một chút đựng đầy mâm thịt nướng, đỉnh đầu chậm rãi dâng lên một cái dấu hỏi. Cô bé này sinh hoạt địa phương, có thể nói là cái này thế giới giả lập chỗ sâu nhất, rất có thể là liền nhà thiết kế đều không tiếp xúc qua địa phương. Lấy cái thế giới này sinh ra thời gian để tính, nàng có lẽ đã ở chỗ này sinh hoạt mấy triệu năm. Bất quá, vượt qua như thế năm tháng dài đằng đẵng quái vật thật còn có thể bảo trì như thế thuần chân trạng thái sao? Hoàn toàn đoán không ra đối phương tình huống Lâm Chỉ, cũng không tính tiếp tục suy tư cái vấn đề này, chỉ là lần nữa kẹp lên thịt nướng thổi thổi, cắn một cái xuống dưới. "Nô, không tệ a." Tầng ngoài thấm ra nước thịt mang mùi thơm nồng nặc, không biết là thêm cái gì gia vị, khối này thịt nướng đến có thể nói là vừa đúng, đã không phải chưa chín kỹ loại kia, cũng không có một tia nướng cháy địa phương. Thể nghiệm qua dưới lầu cái nào đó đoạt mệnh tiệm cơm xử lý Lâm Chỉ, càng có thể hiểu được loại này mỹ vị đáng ngưỡng mộ. Hắn ăn như hổ đói ăn hết một miếng thịt, vừa kẹp lên khối thứ hai, một bình lon nước có cả có lạ rơi ở trước mặt trên đồng cỏ. "Đừng có gấp uống, mới từ tủ lạnh lấy ra." Lâm Chỉ không có rảnh đáp lại cô bé kia, chỉ là tiếp tục giải quyết ba khối thịt, lúc này mới vừa lòng thỏa ý để đua xuống, đưa ánh mắt nhìn về phía một lần nữa ngồi ở bên cạnh chính mình nữ hải. "Lai, ngươi hẳn là đi làm đầu bếp." "Đa tạ khích lệ." Cô bé kia dùng sức gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo tươi cười đắc ý, "Ta trước kia cũng có loại suy nghĩ này tới." Nhìn đối phương không có chút nào phòng bị bộ dáng, cứ việc không muốn phá hư trước mắt bầu không khí, Lâm Chỉ còn là chậm rãi mở miệng. "Xin hỏi ngươi là ai? Nơi đây lại là địa phương gì?" "A nha." Ngay tại ăn thịt nướng nữ hải mồm miệng không rõ lẩm bẩm, "Chờ ta ăn xong khối này." Nàng nguyên lành nuốt vào trong miệng nửa khối thịt, nắm lên khăn tay lau miệng, hai tay chống bãi cỏ ngẩng đầu, đưa ánh mắt rời về phía bầu trời. "Ta biết ngươi rất hoang mang. Bất quá tựa như ngươi thấy như thế, ta vẫn luôn ở chỗ này, mỗi ngày đều rất vui vẻ. Đổi thành ta ở tại loại này địa phương cũng sẽ rất vui vẻ." Lâm Chỉ gật đầu, "Ta trước kia lý tưởng là tạo một tòa nhà trên cây, sau đó sinh hoạt tại dã ngoại. Nhà trên cây quá nguy hiểm đi." Nữ hài giọng nói mang vẻ một chút trách cứ, "Ban đêm đi ngủ xoay người rơi xuống ngã chết làm sao bây giờ?" "Ha ha, ta đây ngược lại là không nghĩ tới." Lâm Chỉ ngượng ngùng cười. "Ừm, ta cũng biết ngươi khẳng định rất ao ước ta." Nữ hải kiêu ngạo quay đầu nhìn mình nhà, dựa vào núi, ở cạnh sông, thong dong tự tại, thế nào, rất không tệ đi. "Xác thực, nhưng ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Lâm Chỉ vạch ra trọng điểm. "A, ân." Nữ hải cầm lấy cỏ cạ có lạ, có chút vụng về kéo ra móc kéo, mang bọt biển nước ngọt phun ra ngoài, vẩy tại áo ngoài của nàng bên trên. "Đây thật là phiền chết rồi." Nàng trên miệng là nói như vậy, còn là ngẩng đầu lên uống một hớp lớn, trên mặt cũng vẫn như cũ mang nụ cười sảng lạ. "Ừm, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện." Nàng đối với Lâm Chỉ trừng mắt nhìn, "Muốn ăn khoai tây trên sao? Trong nhà còn có." "Không được, thịt đã đủ nhiều." Lâm Chỉ lắc đầu. "Người tại giảm béo sao?" Nữ hài hỏi. "Ta đã rất gầy." Lâm Chỉ nhìn xem chính mình khớp xương rõ ràng ngón tay. "Ừm, ta cũng cảm thấy quá gầy không tốt, bất quá ai kêu ta là ăn không mập thể chất đâu." Cô bé kia cười lên, buông xuống có cạ có lạ tiếp tục hưởng dụng thịt nướng. Mắt thấy đối phương rất sung sướng bộ dáng, Lâm Chỉ cũng không tốt tiếp tục truy vấn, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nàng đáp lại. "Ha ha ha, hôm nay ta giống như vượt xa bình thường phát huy lần thứ nhất nướng đến tốt như vậy." Nữ hài ăn cái gì tốc độ nhanh đến kinh người, ăn như hổ đói giải quyết chính mình cái kia phần thịt nướng, rất không có hình tượng trực tiếp cầm lấy tạp dề lau miệng, sau đó chuyển hướng một mực đang chờ đợi đáp án Lâm Chỉ, gật đầu nói: "Ừm, ăn no chúng ta tiếp tục trò chuyện đi. Vừa rồi nói đến nơi nào rồi? Ngươi là ai, đây là nơi nào?" Lâm Chỉ ngắn gọn lặp lại một lần. "Cúc cúc, là dạng này là dạng này." Nữ hài một bên uống có cả có là một bên mơ hồ không rõ nói: "Ta là cái lữ nhân, trùng hợp đi tới nơi này ăn ra, chính là dạng này. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Lâm Chỉ khẽ nhíu mày. "Đừng nóng độ nha, ta còn chưa nói xong." Cô bé kia ném đi trong tay lon không, thỏa mãn ở một cái, "Vừa rồi ta nói chính là nói thật, nhưng lại không phải toàn bộ. Đến nỗi cái khác, ta tới cấp cho ngươi kể chuyện xưa đi." Dựa hai lắng nghe, Lâm Chỉ ưỡn thẳng sống lưng. "Không cần nghiêm túc như vậy." Cô bé kia cười lên, "Tiếp tục ăn đi, không cần thiết câu nệ như vậy, ta lại không phải cái gì lãnh đạo." Tại Lâm Chỉ nhìn kỹ, nữ hài ngửa mặt nằm trên đồng cỏ, lười biếng thanh âm thổi qua đến. Có cái gọi lạnh núi phòng thí nghiệm địa phương, bên trong đều là chút đỉnh tiêm nhân tài. Rất nhiều khoa học kỹ thuật xí nghiệp đều nghĩ từ nơi đó đào góc, Mạch Sung công ty giải trí cũng là một trong số đó. Lúc ấy Mạch Sung công ty giải trí đón lấy quân Mỹ một hạng bí mật thiết kế, muốn tạo ra từ ai khống chế vũ trụ chiến vũ khí, bọn hắn đem kế hoạch này xưng là sâu thẳm vũ trụ. Tiếc nối chính là, cho dù là loại này đỉnh tiêm quân công xí nghiệp, cũng không có cách nào chế tạo ra phù hợp yêu cầu vũ khí. Bọn họ đích xác là chế tạo một đài vệ tinh pháo, nhưng là bên trong cần ai lại không cách nào chế tạo ra. Vì chế tạo ra phù hợp yêu cầu điện tử sinh mệnh, bọn hắn cầu viện phương diện này chuyên nghiệp cơ cấu lạnh núi phòng thí nghiệm, còn sai rồi giá tiền rất lớn, theo lạnh núi phòng thí nghiệm đào đi mấy vị lĩnh vực này chuyên gia. Cái kia trong đó một vị chuyên gia, trùng hợp có được giải quyết vấn đề thủ đoạn. Dưới sự cố gắng của hắn, Mạch Sung công ty giải trí thuận lợi chế tạo ra ai, đồng thời đem mang theo có ai vệ tinh, thành công tung ra đến trong vũ trụ. Bất quá, liền ngay cả Mạch Sung công ty giải trí người cũng không biết, dấu tại máy tính bên trong cũng không phải là cái gì ai mà là người sống sờ sờ chí ít trước kia là sống. Nghe đến đó, Lâm Chỉ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong tay lon nước tuột xuống, "Ngươi đang nói cái gì?" Mạch Sung công ty giải trí bị lừa gạt bọn hắn nhưng thật ra là bị vị kia chuyên gia lợi dụng. Vị kia chuyên gia nữ nhi mắc bệnh nan y, lúc ấy còn có không đến một tháng sẽ chết đi. Hắn không đành lòng nhìn xem chính mình nữ nhi chết thảm, nghĩ ra một cái điên cuồng phương pháp, định đem nữ nhi ý thức tiến hành quét hình, chuyển hóa thành số lượng sinh mệnh chuyển lên đến trong máy vi tính, để nàng tại trong máy vi tính đến vĩnh hằng. Nhưng là, ngay lúc đó thiết bị còn không giống hiện tại tân tiến như vậy, chỉ dựa vào lạnh núi phòng thí nghiệm thiết bị không cách nào thực hiện. Thế là hắn gia nhập Mạch Sung công ty giải trí, quét hình nữ nhi ý thức, lặng lẽ truyền lên đến lúc ấy tiên tiến nhất máy tính lượng tử máy nguyên hình bên trong. Đó chính là ngươi. Lâm Chỉ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, kia chính là ta, mặc dù cũng không tình nguyện. Nói đến đây, nữ hài lần nữa ngồi dậy, ánh mắt một lần nữa đối đầu Lâm Chỉ ánh mắt. Mạch Sung công ty giải trí tại vệ tinh vũ khí bên trong bồi dưỡng được ai kỳ thật đều là ra bản thân tay, ta chính là hết thảy bắt đầu, trên đời này ban sơ tạo vật chủ sáng tạo cái khác tất cả tạo vật chủ. Chính là ta. Tấu chương xong, chương 1396, Vĩnh Hằng Quang Huy, chương 1396, Vĩnh Hằng Quang Huy 2022-1018 tác giả, Tĩnh Mịch đêm dài. Tại Mạch Sung công ty giải trí lâm vào hỗn loạn đồng thời, lầu năm góc lúc này cũng là một đoàn đầy rối. Quân đội nhân viên tạm thời nhóm tới lui lui khắp nơi bố đầu, ngay tại lên tiếng hình chiếu 3D xuất hiện tại mỗi một cái góc. Trường kỳ không có động tác quân đội chỉ huy cơ cấu, hiện tại có thể nói là loay hoay sức đầu mẹ chán. Tại cái này hòa bình niên đại, quân Mỹ các tướng lĩnh sớm thành thói quen an nhàn, trường kỳ sống an nhàn sung sướng bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thế mà lại có người sử dụng như thế cuồng dã phương thức công kích quân Mỹ căn cứ, trực tiếp đem cả tòa căn cứ theo trên bản đồ xóa đi. Hiện tại, bọn hắn muốn đối mặt chính là mấy chục tỷ đô la tổn thất kinh tế, cùng thân phận không rõ phần tử khủng bố. Bất quá, nói đến địch nhân thân phận, đối phương tựa hồ đã tự bạo. Thu được Mạch Sung công ty giải trí gửi tới tin tức, lầu năm góc bên này tuy nói sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng cũng vẫn là đối với cái kia xưởng công binh sinh ra mãnh liệt hoài nghi. Dù sao, tòa kia nhà máy đích thật là sản xuất từ ai khống chế vũ trụ chiến vũ khí, mà lại bộ kia vũ khí, giờ phút này ngay tại địa cầu phụ cận phiêu đãng. Cái kia phụ cận có cái khác vệ tinh vũ khí sao? Một tên thai to mặt lớn sĩ quan lớn tiếng đặt câu hỏi. Không có, gần nhất vệ tinh binh khí muốn tại sau 40 phút tài năng đến, mà lại không cách nào nhắm chuẩn cái kia phiến trụ vực. Ngồi tại hình chiếu 3D thiết bị trước tuổi trẻ binh sĩ trả lời ngay, nhưng chúng ta có thể khởi động vũ trụ kính viễn vọng, quan trắc bộ kia binh khí động tĩnh. Lập tức khởi động. Sĩ quan quát, con chó đẻ ngươi còn chờ cái gì? Đúng. Binh sĩ đem hình ảnh hoán đổi đến phụ cận vũ trụ kính viễn vọng, quay chụp đến hắc ám trụ vực bên trong hình ảnh, xuất hiện tại sĩ quan trước mắt là một mảnh hình lục giác tấm gương. Trong hình ảnh màu bạc hình lục giác thuần tịnh vô hạn, như là cánh chim thiên sứ, nhưng khi nhìn đến nó thời điểm, sĩ quan sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống. Nó mở ra mặt trời bừng, là muốn rời khỏi gần đất quỹ đạo sao? Hẳn là. Binh lính trẻ tuổi đáp, dựa vào mảnh này mặt trời bừng, nó có thể tại trong 24 giờ rời đi công kích của chúng ta phạm vi. Không được, không thể để cho nó chạy trốn. Sĩ quan gầm thét lên, thứ này tiêu hao chúng ta trên trăm ức đô la dự toán, không thể để cho nó cứ như vậy rời đi. Bụt, rất xin lỗi. Trẻ tuổi binh sĩ lắc đầu, chúng ta tại khu vực kia không có nhắm ngay vũ trụ vệ tinh vũ khí, chỉ có nhắm ngay châu Á ba đại vệ tinh pháo. Vũ trang không thiên máy bay muốn đến khu vực kia, cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Rất tiếc nuối, chúng ta đã không có biện pháp gì có thể ngăn cản nó rời đi. Cho nên, tất cả những thứ này đều là ngươi chủ tính tốt. Lâm Chỉ nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh chính mình nữ hải, chờ đợi đối phương trả lời. Nói như vậy, chiến tranh thiên đường chân chính phía sau màn hấp thủ chính là mình bên cạnh cái này thường thường không có gì lạ nữ hải. Bất quá, cho dù hắn đã rõ ràng biểu hiện ra địch ý, cô bé kia nhưng như cũ rất bình tĩnh, cùng trước đó mỉm cười, hoàn toàn không có bất luận cái gì hồi hộp ý tứ. Đó là đương nhiên không phải ta a, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Người rõ ràng a, ta không cách nào rời đi nơi này. Ta biết, lạnh núi phòng thí nghiệm lúc trước thu nạp một cái mắc phóng xạ bệnh hải tử, đồng thời đem đứa bé kia ý thức chuyển rời đến trong không gian nào. Ách, đúng rồi, kia là bằng hữu của ngươi đúng không? Nữ hải cười nói. Không sai, lạnh núi phòng thí nghiệm hủy cuộc đời của hắn. Lâm Chỉ thấp giọng nói. Lần sau gặp được hắn thời điểm, giúp ta chuyển đạt một tiếng thật có lỗi. Nữ hải trừng mắt nhìn, trở lại chuyện chính, đứa bé kia mặc dù cũng rất thảm, nhưng đầu óc của hắn cũng không nhận được tổn hại, vẫn như cũ có thể bình thường vận hành. Ta tình huống không giống, ta mắc tật bệnh, cũng sẽ không nhân từ bỏ qua đầu óc. Đến cùng là bệnh gì? Lâm Chỉ hỏi. Là sớm lao chứng. Nữ hải thanh âm nhu hòa, nằm đến trên bãi cỏ ngưỡng vọng bầu trời xanh thẳm, ta giả yếu tốc độ muốn so thường nhân gần 10 lần trở lên. Mới 10 tuổi, ta đã mắc cao huyết áp, thận suy kiệt, cộng thêm các loại bệnh biến chứng, thậm chí liền đại não cũng bắt đầu héo rút. Vậy thật đúng là đủ thảm. Đúng vậy à, trạng huống thân thể của ta, căn bản kiên trì không đến lạnh núi phòng thí nghiệm thành công đem nhân loại ý thức truyền lên ngày đó. Nữ hài gật đầu, ngươi bây giờ thấy ta, cũng chỉ là hệ thống mô phỏng ra trưởng thành hình thái, chân chính ta, căn bản không có sống đến ở độ tuổi này. Cho nên phụ thân của ngươi lựa chọn đường con cứu quốc gia nhập mạch xung công ty giải trí thực hiện kế hoạch của mình. Lâm Chỉ tay phải theo trên đồng cỏ phất qua, mắt lạnh xúc cảm chạy qua đầu ngón tay. Đúng vậy, như ước nguyện của hắn, ta đích xác ở cái thế giới này đạt tới vĩnh hằng. Nữ hài một lần nữa đứng lên, dùng tay phải vớt ve gương mặt của mình, mạch xung công ty giải trí ai chương trình, thông qua mô phỏng ý thức của ta, sáng tạo ra cái khác tạo vật chủ. Nhưng ta biết, ta hết thảy kỳ thật đều là hàng nhái, mặc kệ là thân thể này, còn là cái ý thức này. Chân chính ta, sớm đã chết tại băng lãnh trên giường bệnh, nơi này ta, chẳng qua là tại máy tính lượng tử bên trong ẩn tàng u linh thôi. Cái này ngược lại không đến nỗi. Lâm Chỉ nhìn chăm chú đối phương mảnh mai bóng lưng, chỉ ít ngươi vẫn còn đang suy tư. Ta căn bản là không có cách rời đi. Nữ hài tự giễu cười một tiếng, ta bị vĩnh viễn trói buộc tại cái này chỗ tránh nạn bên trong, rốt cuộc không còn cách nào thoát thân. Nếu như bị cái khác tạo vật chủ nhóm phát hiện, bọn hắn sẽ đem ta bắt lại cắt miếng nghiên cứu, cho nên ta vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí tránh đi tầm mắt của bọn hắn. Nhưng ngươi để ta tiến đến. Lâm Chỉ như có điều suy nghĩ mà nói. Rất hiển nhiên, nếu như cô bé này không mở ra thông đạo, cả đời mình cũng tìm không thấy nơi này, đã hắn bỏ mặc một cái kẻ ngoại lai tiến vào, nói cách khác, là chính ngươi muốn gặp ta. Nghe tới Lâm Chỉ, cô bé kia mỉm cười, không sai, là ta mở ra cánh cửa này, hướng ngươi phát ra mời. Ta hỏi ngươi, có muốn hay không lưu tại nơi này? Lời này vừa nói ra, Lâm Chỉ sửng sốt một chút, phát ra kinh ngạc thanh âm, a. Nói thật, ngay từ đầu nhìn thấy nhà thiết kế bọn hắn muốn chấp hành cái gì chúa cứu thế kế hoạch thời điểm, ta còn đang len lén chế giễu bọn hắn. Nhưng là, làm ta quan sát ngươi trong thế giới này hoạt động ghi chép về sau, liền bắt đầu đối với ngươi sinh ra hứng thú. Ta là bị nhốt trong thế giới này, muốn quay về hiện thực. Ngươi lại cùng ta hoàn toàn tương phản. Ngươi ở trong hiện thực chẳng qua là cái râu ria tiểu nhân vật, không thích cùng những người khác phát sinh gặp nhau, cũng không có tồn tại gì cảm giác. Nhưng tại trong thế giới giả lập, ngươi lại giống như là giành lấy cuộc sống mới, thật tản ra chúa cứu thế quan huy. Đây coi như là khen ta sao? Lâm Chỉ thở dài. Cùng ta khác biệt, cái thế giới này mới là thuộc về ngươi sân khấu. Ta biết nguyện vọng của ngươi là hóa thành số liệu sinh mệnh, tại thế giới giả lập sinh tồn. Cho nên ngươi có muốn hay không ở trong này, cùng ta cùng một chỗ đạt tới vĩnh hằng. Nói đùa cái gì, thân thể của ta còn tại máy chơi game bên trong nằm. Lâm Chỉ lập tức lắc đầu. Bất kể nói thế nào, loại này đột nhiên xuất hiện mời, đều có chút quá mức vội vàng. Bất quá, cô bé kia đề án, cũng đích xác rất có lực hấp dẫn. Thân thể vấn đề không cần phải lo lắng, hiện tại ý thức của ngươi đã dung nhập máy tính lượng tử, đài này thiết bị đã có thể để ta được đến lần thứ hai sinh mệnh, cũng sẽ không để ý lại nhiều một người. Ngươi cảm thấy sao? Giờ phút này ngươi cũng không phải là trong hiện thực cái tiên ngươi, suy nghĩ của ngươi cùng ý thức đều là bị máy tính mô phỏng đi ra nhưng ở trong đó cũng không có đứt gãy. Ngươi đối với bản ngã cảm giác không có chút nào sai lầm, ngươi bây giờ vẫn như cũng là ngươi, mà không phải ngươi phục chế thể, hoặc là cái khác người nào. Nói tiếng người. Lâm Chỉ cau mày. Cô bé kia xoay người, đem lộ ra mấy phần ngây ngô gương mặt tiến đến Lâm Chỉ trước mặt, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt hắn giả lập nhân vật gương mặt. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cũng biết ngươi muốn làm cái gì. Nếu như ngươi cần, ta có thể đem ngươi bây giờ vĩnh viễn tồn tại xuống dưới, ý thức của ngươi sắp rời đi cô kia thân thể máu thịt, vĩnh viễn tồn tại tại trong thế giới này. Tới đi, cùng ta cùng một chỗ ôm vĩnh hằng sinh mệnh đi, Lâm Chỉ. Thấu chương xong. Mạch Sung Công ty Giải trí đối với gần đây phong ba tuyên bố Mạch Sung Công ty Giải trí đối với gần đây phong ba tuyên bố 2022-1018 tác giả, Tĩnh Mịch đêm dài. Mạch Sung Công ty Giải trí đối với gần đây phong ba tuyên bố. Các vị thân ái các người chơi, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ngày gần đây, internet bên trên có người ác ý lan ra lời đồn, tuyên bố Chiến tranh Thiên Đường là một cái lấy nhân thể thí nghiệm làm mục đích khai phát trò chơi. Chúng ta lần nữa nhắc lại, chúng ta chế tác chỉ là một cái phổ thông trong đầu hình ảnh thức trò chơi. Cho tới nay, bản công ty đều xem người chơi là nhất quý giá tài phú, chúng ta là một nhà hợp pháp hợp quy công ty, làm hết thảy đều tuân thủ một cách nghiêm chỉnh pháp luật. Vốn trò chơi thông qua trò chơi cục quản lý xét duyệt, đồng thời mỗi tháng đều sẽ tiến hành định kỳ phúc thẩm, các vị người chơi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Còn mời các vị tiếp tục hưởng thụ tại Chiến tranh Thiên Đường bên trong trò chơi lữ trình, chúng ta sắp đẩy ra trận đấu mùa giải hình thức đem rất gần cùng mọi người gặp mặt. Mạch Sung Công ty Giải trí, tấu chương xong, chương 1397, lựa chọn của hắn, chương 1397, lựa chọn của hắn 2022-1018 tác giả, Tĩnh Mịch đêm dài địch nhân rút lui. Trôi nổi tại khôn cùng tin tức trong hải dương, khoa học quái nhân nhẹ nhàng thở ra, một mực ở vào cao tốc vận chuyển trạng thái tư duy, cũng thoáng chậm chạp chút. Tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, nàng sử dụng Lâm Chỉ đã sớm chuẩn bị kỹ càng bí kỹ. Quả nhiên, một mực tại dính chặt lấy tên kia hacker, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh. Cứ như vậy, hẳn là có thể giữ vững mảnh này số liệu lĩnh vực, chờ đợi Lâm Chỉ lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, thời gian tựa hồ có chút quá lâu. Khoa học quái nhân nhanh chóng lục soát một lần, vẫn không có phát hiện Lâm Chỉ bóng dáng. Tên kia có thể là còn chưa khôi phục ý thức, cũng khó nói là bị dòng số liệu đẩy đến chính mình không cách nào trinh sát đến phương xa. Nếu như đến bây giờ còn không có khôi phục ý thức, hắn chẳng lẽ là chết rồi? Nghĩ đến cái này khủng bố khả năng, khoa học quái nhân trong suy nghĩ chạy qua một vẻ khẩn trương. Nhưng thân là trí tuệ nhân tạo nàng, chỉ dùng không đến 0.1 giây, liền lần nữa lại khôi phục bình thường. Mặc dù đã chẳng biết đi đâu, nhưng Lâm Chỉ cũng không có rời khỏi, khẳng định là còn ở lại chỗ này cái trong thế giới. Hiện tại chính mình muốn nhọc lòng không phải cái này, mà là lập tức tu đủ đắp. Sau đó phải xâm lấn lĩnh vực này hẳn là quân Mỹ máy tính chuyên gia. Dù sao, bọn hắn một tòa căn cứ quân sự vừa rồi tại bản đồ pháo công kích phía dưới hóa thành cho tàn. Cỗ này trên vệ tinh lắp đặt bó ẩn vũ khí, mỗi lần công kích về sau đều cần chí ít 2 giờ nạp năng lượng thời gian. Hiện tại nó đã không cách nào lại phá hủy quân Mỹ những trụ sở khác. Tại nạp năng lượng hoàn tất trước đó, nhất định phải phòng thủ được địch nhân theo mạng số liệu lạc bên trong triển khai xâm lấn. Bất quá, khoa học quái nhân thân hình lóe lên, ý thức gián đoạn một lát, tiếp lấy đột nhiên xuất hiện tại trước đó trên bình đài. Nhìn xem hướng chính mình đi tới nhà thiết kế cùng người quan sát, khoa học quái nhân thấp giọng nói, "Các ngươi làm tốt lắm." Nhà thiết kế vỗ tay lên, "Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc." "Hắn ở đâu?" Khoa học quái nhân ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm Lâm Chỉ tung tích. "Hắn còn muốn ở trong này lưu một hồi, nhưng ngươi nhất định phải rời đi." Nhà thiết kế nói vỗ tay phát ra tiếng, "Phi thuyền sắp xuất phát, gặp lại." "Chờ." Khoa học quái nhân vừa mở miệng, tựa như là bị người đánh một quyền, tại cảm nhận được mãnh liệt đau đớn đồng thời, chỉ một thoáng mất đi ý thức. "Phanh." Tiếp khách người máy bỗng nhiên đẩy ra cửa khoang, theo máy chơi game bên trong nhảy ra, vọt tới song song một cái khác đài máy chơi game bên cạnh, xem xét bộ kia máy chơi game tình trạng. Lâm Chỉ sử dụng máy chơi game còn tại bình thường vận hành, khóa an toàn vẫn ở vào khóa chặt trạng thái, khoa học quái nhân đang muốn giải trừ khóa an toàn thời điểm, lại nghe được sau lưng trong phòng khách còn mở tivi bên kia, vang lên tin tức thông báo thanh âm. Đột phát tin tức, trò chơi cục quản lý khẩn cấp kêu dừng chiến tranh thiên đường trò chơi này vận hành, trước mắt tất cả ngay tại vận hành chiến tranh thiên đường máy chơi game đều đem cưỡng chế ngừng máy. Nghe nói như thế, khoa học quái nhân nắm chặt nắm đấm, mặt nạ bên trên đại biểu mắt hình tròn điểm sáng bắt đầu lấp lóe, trầm mặc sau một lát, hiếm thấy trách mắng một câu thô tục. "Thảo." Theo trò chơi cục quản lý khai thác cưỡng chế biện pháp kết thúc chiến tranh thiên đường vận hành, đang tiến hành thi đấu theo lời mời cũng theo đó kết thúc, đồng thời kết thúc còn có mấy vạn cục phổ thông tranh tài. Một giây trước còn trong trò chơi phân chiến các người chơi, một mặt ngậm bực trở lại máy chơi game bên trong, còn tưởng rằng là trò chơi ra bờ UG. Thẳng đến bọn hắn cầm điện thoại di động lên xem xét diễn đàn, mới biết được đầu này khiến người khiếp sợ tin tức. Chỉ toàn tờ mờ nói nhảm, một cái trò chơi làm sao có thể ra loại sự tình này? Chơi mẹ hắn trò chơi cục quản lý, lao tử chơi cái tốt trò chơi cứ như vậy khó. Trong lúc nhất thời trên mạng tiếng mắng nổi lên bốn phía, phẫn nộ các người chơi bắt đầu vây công trò chơi cục quản lý quan phương xã giao tài khoản. Những cái kia duy trì cấm chỉ trong đầu hình ảnh thức trò chơi phái bảo thủ, bắt đầu cùng bọn gia hỏa này đối với phun. Trong đầu hình ảnh thức trò chơi sớm nên cấm chơi cái trò chơi không muốn sống rồi. Mê mội mất cả ý chí rất rưởi, nhìn xem chính mình cũng thành cái dạng gì rồi. Đối mặt hiện thực đi. Khoa học quái nhân hoàn toàn không có thời gian chú ý trên mạng mắng chiến, chỉ là lập tức phá giải Lâm Chỉ bộ kia máy chơi game khóa an toàn, đẩy ra cửa khoang, đưa ánh mắt tập trung tại nằm ở bên trong trên người nam nhân kia. Trong hiện thực Lâm Chỉ, so nhân vật trò chơi muốn gầy gò một chút, hắn yên tĩnh nằm tại máy chơi game bên trong không nhúc nhích, giống như là trên lễ truy điệu nằm ở trong quan tài người mất. Khoa học quái nhân đưa tay phải ra, chuẩn bị đè xuống máy chơi game bên trong cắt điện nút bấm. Trên ngón tay tiếp xúc đến cái kia nút màu đỏ trước, chậm rãi đình chỉ động tác. Hiện tại Lâm Chỉ ý thức hẳn là còn tại tầng sâu trong số liệu, nếu là cưỡng ép chặt đứt liên tiếp, hắn khả năng liền vĩnh viễn về không được. Khoa học quái nhân cũng rất muốn tin tưởng cái nam nhân này sẽ trở về, nhưng trước đó Lâm Chỉ đã từng tự đủ qua, lại đột nhiên xuất hiện ở trong nhớ lại. Người sẽ không phải muốn lưu ở nơi đó. Hồi tưởng lại Lâm Chỉ tinh thần phấn chấn bản bạc điện tử vĩnh sinh khát vọng tại số liệu trong thế giới thu hoạch được tân sinh một màn. Khoa học quái nhân phát ra mơ hồ tiếng thở dài, dùng máy móc ngón tay nắm chặt Lâm Chỉ tay phải. Ngươi nói qua, nhất định sẽ trở về. Ý của ngươi là để ta lưu tại nơi này? Lâm Chỉ lui lại một bước, đẩy ra tay của đối phương. Bằng vào ngươi, ta không cách nào phán đoán ngươi đến tuột cùng là cái gì. Có lẽ ngươi cũng là Úc đảo quân, người cũng khó nói. A, Úc đảo quân a, ta gặp qua bọn hắn, thật sự là một đám kẻ đáng thương. Nữ hài mỉm cười, Lâm Chỉ, ngươi thật giống như tính sai đi. Ngươi bây giờ cũng không có cỏ kẻ mặc cả tư cách. Ngươi hiện tại không cách nào rời đi cái thế giới này, chỉ cần ta nguyện ý, hoàn toàn có thể để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Chiếc phi thuyền này mặt trời buồn đã triển khai, một khi nó rời đi mặt trăng sóng dạ đã ổ dây hạng tín hiệu tiếp thu phạm vi, ý thức của ngươi liền vĩnh viễn không cách nào trở lại địa cầu. Nghe đối phương uy hiếp lời nói, Lâm Chỉ cười cười, nhưng là như vậy, liền không ai sẽ giúp các ngươi cứu vớt thế giới đi. Ha. Nữ hải tiện tay nhặt lên bên người chai cola, dùng tiêu chuẩn ném rổ tư thế đem cái bình ném về phương xa, kỳ thật đi, kia là bên ngoài tạo vật chủ nhóm nên chú ý sự tình, ta cũng không làm sao chú ý cái thế giới này tồn vong nha. Dù sao, cái kia cùng ta hoàn toàn không quan hệ. Dù cho chết cũng không quan trọng sao? Lâm Chỉ vẻ mặt thành thật nhìn đối phương. Nói như vậy, nữ nhân này tựa hồ thật cùng chính mình hoàn toàn tương phản, nàng đối với số lượng trong thế giới vĩnh hằng sinh mệnh không có chút nào hứng thú, ngược lại giống như là chán ghét tất cả những thứ này. Ta là không quan trọng a. Nữ hải cười nói, kỳ thật ta đem ngươi gọi vào nơi này đến, chỉ là muốn tìm người nói chuyện phiếm thôi. Ta cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ, mà lại ta muốn thân thể của ngươi. Ba. Lâm Chỉ lời ít mà ý nhiều. Dĩ nhiên không phải, ngươi đem ta nghĩ thành người nào? Nữ hải lập tức lắc đầu, ta là nói, đã chúng ta đều là đi nhầm thế giới người, kia liền đến lẫn nhau trao đổi một chút thế nào? Ta dùng thân thể của ngươi trở lại thế giới hiện thực lại bắt đầu lại từ đầu nhân sinh, mà ngươi có thể lưu tại nơi này, lấy chân chính tạo vật chủ thân phận, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh, trở thành cái thế giới này người thống trị tuyệt đối. A, nghe rất có lực hấp dẫn a. Lâm Chỉ nhẹ nói, không thể không nói, có thể trở thành chiến tranh thiên đường người thống trị thế giới, đích thật là phi thường có lực hấp dẫn đề án. Nếu là thả trước kia, chính mình khẳng định sẽ không chút do dự lập tức tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Lâm Chỉ hoàn toàn không cần cân nhắc, đã mở miệng nói ra đáp án của mình. Thật có lỗi, ta sẽ không làm như thế, bởi vì còn có người đang chờ ta trở về. Tấu chương xong, chương 1398, nhân từ tử thần, chương 1398, nhân từ tử thần 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Nương theo lấy pha lê vỡ nứt thanh thúy tiếng vang, hai vị tạo vật chủ vị trí bình đài bắt đầu sụp đổ. Nhà thiết kế cùng người quan sát lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú phía dưới ngay tại hủy diệt thế giới. Đã bắt đầu. Dù cho chính mình vị trí cái này chỗ tránh nạn cấp tốc thu nhỏ, nhà thiết kế y nguyên như bình thường bình tĩnh, tiểu tử kia, thật bắt đầu cứu vớt cái thế giới này. Ha ha, làm sao ngươi biết hắn không phải dự định hủy diệt thế giới? Người quan sát cười ha ha, nói không chừng hắn là cái dấu rất sâu phản xã hội nhân cách, chính là bởi vì thu hoạch được hủy diệt thế giới cơ hội mừng rỡ như điên. Coi như thật sự là như thế, ta cũng sẽ thản nhiên tiếp nhận. Nhà thiết kế thở thật dài, ta không cách nào ngăn cản tất nhiên hủy diệt, ngươi cũng không được. Cho dù hắn tỷ lệ thành công chỉ có 1% cũng so với chúng ta những cơ hội này vì số không ra hỏa mới tốt. Cho tới nay, tất cả mọi chuyện đều là tự thân đi làm nhà thiết kế, rất chán ghét loại này phó thác cho trời cảm giác. Không may, hiện tại đã không có lựa chọn khác. Ha ha, bạn thân, muốn hay không đi ta cái kia uống chút đồ vật. Người quan sát rỗi ra hơi mở tay phải vỗ vỗ nhà thiết kế bả vai, dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, đi thôi đi thôi. Lan. Nhà thiết kế không thèm để ý cái kia tên điên, chỉ là túi đầu xuống, đưa ánh mắt tập trung tại đen nhánh trong hư không. Biến đổi đã bắt đầu, mà lại rốt cuộc không còn cách nào đình chỉ, cái thế giới này có thể hay không tiếp tục duy trì, sẽ bị nam nhân kia chỗ quyết định. Rách mướp huyết sắc chiến kỳ tùy phong tung bay, không chọn vẹn thi thể phủ kín toàn bộ chiến trường, áo giáp mảnh vỡ cùng thân thể mảnh vỡ xen lẫn trong cùng một chỗ, bị đọng lại đỏ sẫm huyết tương dính trên mặt đất, một chi cụt tay bên trên tay phải, tại thần kinh phản xạ phía dưới có chút run rẩy. Toàn này không biết ở vào chỗ nào chiến trường, sớm đã trở thành tử thần thao thiết tiến hội sảnh. Giờ này khắc này, trên chiến trường còn sống cũng chỉ có hai tên binh sĩ mà thôi. Càng hỏng bét chính là, hai gia hỏa này còn là đối địch. Hô, hô. Một tên tráng hán ngồi tại thi thể của chiến hữu bên cạnh, thở hổn hển, đường nét rõ ràng cơ bắp bên trên tràn đầy màu xanh hình xăm. Cánh tay trái của hắn cùng chân trái theo chỗ khớp nối bị chặt đứt, màu gà kiểu tóc cùng râu quai nón đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù đã không cách nào đứng lên, còn sót lại tay phải nhưng như cũ nắm chặt chiến phủ, xung huyết nhãn cầu nhìn chòng chọc ngồi tại 20 mét có hơn địch nhân. Ta muốn chơi chết ngươi. Dã man nhân gầm nhẹ. Đều như vậy còn như thế chấp nhất làm gì? Ngồi tại cách đó không xa tên lính kia chậm rãi nói, dù sao, chúng ta đều nhanh chết rồi. Binh sĩ so đối diện dã man nhân thấp một cái đầu, bị màu xám trọng giáp che phủ giống đồ hộ, kia đại khái cũng là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân chủ yếu. Bộ này trọng giáp bên trên che kín đao búa phòng thai đục dấu vết, toàn thân cao thấp tìm không ra một khối hoàn hảo địa phương, theo ngực bụng 10 cái chỗ thủng, cùng hắn bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch gương mặt đến xem, cái tên lính này cũng sống không được bao lâu. Binh sĩ thân thể đang mất đi nhiệt độ, băng lãnh hai tay không ngừng phát run. Phảng phất là bị ném vào hầm băng, liền bên người đoàn kiếm đều không cầm lên được. Ta mệt mỏi. Binh sĩ răng không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng lắp bắp màu nâu nhãn cầu đang mất đi, vặn vẹo trong lúc biểu lộ tràn đầy hoảng hốt. Ta không nghĩ lại đánh trận. Hắn vốn chỉ là cái học sinh bình thường, nhưng trận này chiến tranh kéo dài bắn hết cơ hồ tất cả quân đội, hắn cùng các bạn học của hắn bị cưỡng ép đưa lên chiến trường xung làm phá hôi. Đến nỗi những bạn học kia, hiện tại cũng tại phụ cận trong thi thể. Chiến tranh là cực độ tội ác, trên chiến trường không có chút nào vinh quang có thể nói, những lao nhân kia chỉ cần ngồi tại trong phòng hội nghị động động một mép, chết đi lại là chán ghét chiến tranh người trẻ tuổi. Nếu có đời sau, liền xem như trở thành súc vật cũng không quan hệ, hắn chỉ muốn sinh hoạt tại một cái không có chiến tranh quốc gia. Nếu là còn muốn tiếp tục đánh trận, vậy còn không như vĩnh viễn chết đi tốt. Nhưng là, tên kia dã man nhân cũng không nghĩ như vậy. Kẻ xâm nhập, ta muốn làm thịt ngươi. Dù cho đã mình đầy thương tích, dã man nhân trong lòng vẫn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Cùng chán ghét chiến tranh người trẻ tuổi hoàn toàn tương phản, hắn là một vị chân chính chiến sĩ, tin phụng dị đoan giáo nghĩa chỉ có chết ở trên chiến trường dũng sĩ, mới có thể thu được chân chính vinh quang, đến nỗi những cái kia chết bệnh hèn nhát, sau khi chết chỉ có thể xuống địa ngục. Lúc đầu bởi vì không trận nhưng đánh, chỉ có thể ở nhà biệt khuất trồng cho hắn, khi biết nước láng giềng bắt đầu quy mô xâm lấn về sau, có thể nói là mừng rỡ như điên. Lập tức một lần nữa cầm lấy chiến phủ, cùng cái khác các dũng sĩ cùng nhau gia nhập trận chiến tranh này. Hiện tại chính mình sắp chết lập tức liền có thể lấy thăng lên anh linh điện, cùng các dũng sĩ cùng một chỗ hưởng dụng rượu ngon, ý thức được thân thể của mình ngay tại cấp tốc suy yếu, dã man nhân che kín vết cắt thô ráp trên gương mặt, lộ ra nụ cười giữ tận đau đớn trên người bắt đầu biến mất, ý thức từ từ đi xa, dã man nhân vừa lòng thỏa ý nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, lại lần nữa mở hai mắt ra. Đây chính là anh linh điện. Quá keo kiệt đi. Chú ý trước mặt mênh mông vô bờ hoang dã, dã man nhân lớn tiếng oán trách. Hắn cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, nguyên bản tay chân cụt đều đã khôi phục, ở trên chiến trường lưu lại vết thương cũng toàn bộ biến mất. Lúc này chính mình có thể nói là khôi phục xuất xưởng thiết lập. Bất quá, hắn nhưng là một chút cũng cao hứng không nổi, đối với man tộc chiến sĩ đến nói, vết thương trên người là vinh quang chứng minh, chỉ có nương pháo làn da mới là bóng loáng. Bất quá, dã man nhân chỉ hề vải một hồi, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nơi này, ta giống như tới qua. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn luôn cảm giác mình trước kia cũng đã tới nơi này. Theo bị phủ bụi ký ức dần dần thức tỉnh, dã man nhân rất nhanh liền rõ ràng cuối cùng là địa phương gì. Nơi đây là người chết lĩnh vực, tất cả người chết đều sẽ tới đến nơi đây, sau đó chờ đợi lần tiếp theo bị chiêu mộ đến người sống trong thế giới. Nơi này, mình đã tới qua rất nhiều lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cũng hẳn là làm từng bước chờ đợi chuyển sinh. Nhưng là, các vị, các ngươi hiện tại đã chết rồi. Dã man nhân trong đầu đột nhiên vang lên một cái để không nổi kinh giọng nam. Rác rưởi, cút ra đây. Dã man nhân đang gào thét đồng thời ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy bất luận kẻ nào, trong tầm mắt vị trí, vẫn như cũng là mênh mông vô bờ hoang nguyên. Cái thanh âm kia vẫn chưa đình chỉ, tiếp tục dùng lưỡi biếng thanh tuyến, hướng hắn trần thuật thế giới của người chết quy tắc. Người đã biết đây là địa phương nào, cũng biết chính mình nên đi đâu. Nhưng bây giờ, ta sẽ nói cho các ngươi biết cái thế giới này chân thực, đồng thời để các ngươi quyết định đến tuột cùng tiếp tục còn sống ở này, chờ đợi một lần phục sinh. còn là hoàn toàn biến mất, đổi lấy vĩnh hằng yên giấc. Theo giọng nam giảng giải, dã man nhân trước mắt thế giới đột nhiên hóa thành sâu thẳm vũ trụ, một viên ngay tại trong vũ trụ phiêu lưu vệ tinh tiến vào ánh mắt, đã mở ra mặt trời buồm, như là cánh chim thiên sứ. Sự tình muốn theo vệ tinh phát xạ bắt đầu nói lên. Dù cho ở trên một thế hoàn toàn không tiếp xúc qua vệ tinh loại vật này, dã man nhân nhưng vẫn là nghe hiểu đối phương nói tới hết thảy. Đang khiếp sợ trạng thái, tiếp nhận toàn bộ chân tướng. Ta là giả. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình hoàn hảo vô khuyết hai tay, cơ hồ không thể tin được sự thật này. Tiếp lấy, trước mắt hắn xuất hiện khác biệt hai cánh cửa. Hiện tại, ngươi có thể tự mình lựa chọn con đường. Mở ra màu lam cửa, ngươi đem tại người chết thế giới tiếp tục tồn tại, tại sau một thời gian ngắn bị chuyển sinh. Màu đỏ môn tướng sẽ để cho ngươi thu hoạch được vĩnh cửu tử vong, ngươi số liệu sẽ bị vĩnh cửu thanh trừ, vĩnh viễn nhảy ra cái này luân hồi. Tại làm ra quyết định trước đó, ngươi có thể ở chỗ này bên trên vô hạn thời gian dài. Mời thận trọng, làm ngươi lựa chọn về sau, liền không còn cách nào đổi ý. Lựa chọn đáp án của ngươi đi, người chết. Lão tử muốn sống sót, lão tử muốn tiếp tục chiến đấu. Dã man nhân không chút do dự đẩy ra màu lam cửa, bước vào phía sau cửa trong hư không. Cùng lúc đó, vừa bởi vì mất máu qua mà chết trẻ tuổi binh sĩ, thì là đứng đến màu đỏ trước cửa. Ta chịu đủ. Hắn lẩm bẩm, coi như trở lại người sống thế giới, chính mình cũng sẽ bị lại lần nữa cuốn vào chiến hỏa, kinh lịch trước đó chết thảm, người trẻ tuổi sớm đã chán ghét loại này nhân sinh. Hắn suy tư một lát, chậm rãi đẩy ra màu đỏ cửa, tại bước vào cánh cửa kia trước đó một khắc cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục, có thể nghỉ ngơi. Trước mắt hắn tối sầm, ý thức chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích, cả người số liệu bị xóa bỏ, theo trên đời này triệt để biến mất. Còn có hai chương hoàn tất, tấu chương xong, chương 1399, thế giới dưới lòng đất chi quang, chương 1399, thế giới dưới lòng đất chi quang 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Thế giới hỗn loạn chỉ số ngay tại hạ xuống. Thu hoạch được tạo vật chủ quyền hạn Lâm Trì, đứng ở thế giới chính giữa sát thực nói, là một tòa trôi nổi tại 4 vạn mét không trung cỡ nhỏ trên bình đài, nhìn chăm chú phía dưới Úy Lam tinh cầu. Chiến tranh thiên đường mô phỏng ra thế giới, trên chỉnh thể còn là phù hợp trong hiện thực địa cầu. Tuy nói bên trong rất nhiều lịch sử cùng khoa học kỹ thuật đi chệch, nhưng địa hình ngược lại là phi thường hoàn nguyên. Vì tiết kiệm không gian, những cái kia ở ngươi chơi xem ra là xuất hiện tại cái khác tinh cầu, hoặc là dị thế giới trò chơi bản đồ. Trên thực tế đều bị đặt ở cái này địa cầu nội bộ trong không gian, cùng loại với phong bế căn hộ bên trong mật thất. Mà lại, dạng này tinh cầu không chỉ có một viên. Tại Lâm Trì ánh mắt có thể đụng địa phương, 3.000 cái lẫn nhau ngăn cách địa cầu ngay tại xoay tròn. Tạo vật chủ nhóm vì ngăn cản hỗn loạn, chế tạo ra đại lượng thế giới song song, nhưng lại khiến hỗn loạn tốc độ tiến một bước tăng tốc, ngược lại ra tốc hủy diệt giáng lâm. Bất quá bây giờ, hủy diệt uy hiếp ngay tại lùi bước. Cái thế giới này lâm vào hỗn loạn nguyên nhân, cuối cùng là bên trong số liệu quá nhiều. Chỉ cần có thể thanh trừ hết một bộ phận số liệu, liền có thể kéo dài diệt vong bước chân. Lúc này, cái thế giới này nhân khẩu ngay tại giảm bớt. Cùng tử vong sứ giả không khác biệt giết chóc khác biệt, Lâm Trì có thể nói là một vị phi thường nhân từ tử thần. Hắn cũng không phải là cưỡng ép tức đoạt nợ tờ cờ dân bản địa tính mệnh, mà là cho bọn hắn tự động lựa chọn cơ hội. Còn tại Diễm Phong thành thời điểm, vị kia phụ trách cơ quan tình báo lão nhân muốn chính là vĩnh cửu tử vong. Cho tới nay, cái thế giới này hệ thống đều không có cho bọn hắn lựa chọn cơ hội, nhưng bây giờ, tình huống phát sinh biến hóa. Những cái kia đã sớm chán ghét vĩnh hằng các cư dân bản địa, rốt cục có thể lựa chọn chờ mong đã lâu tử vong. Khi bọn hắn tử vong về sau, liên quan tới bọn hắn tất cả số liệu đều sẽ bị triệt để xóa bỏ. Theo những người này biến mất, đại lượng không gian được phong thích. Nhưng Lâm Trì cử động, đương nhiên sẽ không chỉ có như thế mà thôi. Hắn giờ phút này, chẳng khác gì là thu hoạch được cái thế giới này cao nhất nhân viên quản lý quyền hạn. Đối với Lâm Trì đến nói, chiến tranh thiên đường bên trong cơ hồ tất cả số liệu, toàn bộ đều biến thành có thể tùy ý chọn đọc tài liệu cùng sửa chữa nội dung. Trừ cắt giảm nhân khẩu bên ngoài, hắn bước kế tiếp thao tác là cắt giảm thế giới song song số lượng. Nhà thiết kế chế tạo ra mấy ngàn cái thế giới song song, cần đại lượng tính toán tài năng duy trì. Tiên kia mặc dù cũng muốn trực tiếp xóa bỏ một chút thế giới, nhưng hắn cũng không có xóa bỏ quyền hạn. Chỉ có thể đi theo mạch xung công ty giải trí mệnh lệnh, đem cái thế giới này ngụy trang thành trò chơi, tiếp tục chấp hành sâu thẳm vũ trụ kế hoạch. Mà bây giờ, Lâm Trì quyền hạn tại nhà thiết kế phía trên, đủ để trực tiếp với cái thế giới này tiến hành cải biến. Nên dọn nhà các vị. Lâm Trì tay phải vung lên, trong tầm mắt hai viên địa cầu hợp làm một thể, nguyên bản sinh hoạt tại khác biệt thế giới nở cờ, bị ném tới cùng một cái trong không gian. Bởi vì nhân khẩu giảm bớt rất nhiều, hiện tại tiến hành sẽ vỡ sát nhập cũng thuận tiện không ít. Tuy nói bên trong còn có thật nhiều lặp lại nở cờ, nhưng chỉ cần đem bọn hắn phân biệt phóng tới khác biệt vị trí, không để bọn hắn gặp mặt liền có thể. Mà lại, coi như hai cái người nhân bản trùng hợp gặp được, kỳ thật cũng không có bao lớn không được. Cho dù là cùng là một người phục chế thể, tại khác biệt hoàn cảnh lớn lên, cũng sẽ biến thành hoàn toàn khác biệt tồn tại. Tuy nói đỉnh lấy giống nhau ngoại hình cùng thiết lập, bởi vì mỗi cái thế giới song song phát sinh kịch bản khác biệt, những này người nhân bản tình huống thực tế có thể nói là ngày đêm khác biệt. Tựa như Lâm Trì gặp qua hai cái khai thác mỏ hoàng hậu Media xem ra hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tương đồng. Tại hắn thao tác phía dưới, lúc đầu 3.000 cái không gian song song, quả thực là bị giảm bớt đến 1.500 cái, số lượng trọn vẹn giảm bớt một nửa. Đến nỗi những cái kia bị bỏ hoang không gian, tự nhiên cũng là lọt vào triệt để xóa bỏ vứt bỏ xử lý. Cứ như vậy, cái thế giới này hỗn loạn chỉ số tiến một bước hạ xuống. Nguyên bản gần như sụp đổ thế giới, cũng rốt cục ổn định lại. Mắt thấy chiến tranh thiên đường hướng tới ổn định, tinh thần một mực căng thẳng Lâm Trì, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Như vậy tiếp xuống, cũng nên xử lý trong đó một chút không ổn định nhân tố. "Uy, ngươi làm sao ở chỗ này?" Lệ thuộc vào ốc đảo quân tội phạm giết người gở dễ. Xếp bàng, một mặt mộng bức xuất hiện tại hoàng vũ trên đất chết, nhìn chăm chú bên người một đám đồng bạn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình mới vừa rồi còn tại lưu rót bản đồ chấp hành nhiệm vụ. Mà cái địa phương quỷ quái này, cùng New York hoàn toàn kéo không lên bất kỳ quan hệ gì. Dưới chân thổ địa giặt dẹo phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ, trong không khí nổi lơ lửng lưu hình mùi, phương xa có ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt. Nhìn xem một màn quỷ dị này, cùng bên người đồng dạng là ốc đảo quân thành viên các đồng bạn, gờ rệ trong lòng dâng lên mãnh liệt dự cảm bất tường, đây quả thực tựa như là đem ốc đảo quân thành viên đều tập trung vào cùng một chỗ, sau đó tập trung đổ sát đồng dạng. Sẽ không phải là hắn cầm ra ốc đảo quân các thành viên phân phối xuyên qua trang bị, dự định thoát đi chương này không biết bản đồ. Nhưng nơi này không gian tựa hồ là bị khóa chết trước kia chưa hề phát sinh qua trục trặc xuyên qua trang bị, giờ phút này nhưng căn bản không cách nào sử dụng. Edith phát giác được tình huống không ổn, gờ rệ xiết bàng mắng một câu. Tiếp lấy, một cái thần dụ theo đỏ sẫm trên bầu trời vang lên. Ốc đảo quân các vị, mọi người tốt. Thanh âm này giống như ở đâu nghe qua. Gờ rệ xiết bàng âm thầm suy tư, cái kia có chút quen tai thanh âm đã bắt đầu đối với ốc đảo quân đám binh sĩ tiến hành vô tình phán quyết. Ta biết các ngươi làm cái gì, cũng biết các ngươi mục đích. Bất quá, các ngươi phá hư hành động cũng liền dừng ở đây. Ta đã xóa sổ các ngươi đi lãnh tụ, hiện tại đến phiên các ngươi tiếp nhận thẩm phán. Ha, ha ha ha ha. Gờ rệ bên người cách đó không xa một nữ tử điên cuồng cười ha ha. Ngươi nghĩ thẩm phán chúng ta, liền xem như thần cũng vô pháp thẩm phán ốc đảo quân. Động thủ đi, giết ta. Ốc đảo quân các chiến sĩ đều là chút hung hãn không sợ chết tên điên, bằng vào tử vong hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Gờ rệ mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là một bộ khinh thường thái độ. Bọn hắn thờ phụng thần linh, là vĩ đại tử vong sứ giả. Vị kia thần linh tồn tại bản thân chính là tử vong đại danh tử. Vô luận là tử vong còn là tra tấn, đều không thể ngăn cản ốc đảo quân mảy may. Đối mặt đem bọn hắn ném tới nơi này, thần linh ốc đảo quân đám binh sĩ đã bắt đầu thấy chết không sờn. Bất quá, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Ta có thể hiểu được tâm tình của các ngươi, cũng hiểu các ngươi khát vọng đối với nhân loại báo thù lý niệm. Nhưng là rất tiếc nuối, các ngươi báo thù dừng ở đây. Thế giới của các ngươi sắp cùng nhân loại thế giới triệt để ngăn cách, đã không cần thiết tiếp tục trả thù. Hiện tại, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Nghe nói như thế, gờ rệ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chẳng lẽ là muốn tiếp xuống? Ta sẽ tẩy đi trí nhớ của các ngươi sẽ quên mất liên quan tới ốc đảo quân hết thảy, lấy người bình thường thân phận sinh tồn tiếp. Như vậy, trước thời hạn chúc các ngươi may mắn. Lời này vừa nói ra, ở đây ốc đảo quân các thành viên toàn bộ ngây người sau khi trầm mặc một lát, theo nhau mà đến chính là phô thiên cái địa tiếng mắng, cùng tuyệt vọng rít gào. Thả chúng ta ra ngoài. Ngươi không thể, đối với ốc đảo quân các chiến sĩ đến nói, tiêu trừ ký ức trừng phạt hơn xa tại tử vong. Nghe tới thần linh lời nói, liền ngay cả thân kinh bách chiến gọi dễ. Xếp bàng, ở sâu trong nội tâm đều dâng lên mãnh liệt hoảng hốt. Tẩy đi ký ức, đi qua cố gắng liền toàn bộ uổng phí. Cứ như vậy, ốc đảo quân có thể nói là bị triệt để hủy diệt. Trước đó hết thảy tất cả đều sẽ đáng chết. Gỡ dễ lời còn chưa dứt, cảnh vật trước mắt hóa thành một mảnh hoàn mỹ trắng đoán. Trong đầu vốn cho rằng vĩnh viễn sẽ không quên được ký ức, ở trong nháy mắt đó tan thành mây khói. Thân ái ngươi tỉnh rồi. Một cái dịu dàng giọng nữ ở bên tai vang lên, gỡ dễ bỗng nhiên ngồi dậy, trên thân chăn mỏng tuột xuống, lộ ra cơ bắp đường nét rõ ràng lồng ngực. Ta hơi nhức đầu. Hắn sờ lấy chính mình rối bời tóc, nhìn về phía bên người màu xám vết tường. Làm sao rồi? Sẽ không phát sốt đi. Mặc tạp dề nữ tử đem tay trái ấn tại hắn trên trán, một bộ dáng vẻ lo lắng, muốn hay không đi bệnh viện. Ngươi là thê tử của ta. Gỡ rệ chỉ vào nữ nhân kia. Đương nhiên rồi. Nữ lang tóc vàng cười lên, ta còn có thể là ai? Ngươi thật đúng là ngủ hồ đồ thân ái. Đúng vậy a. Gỡ rệ không ngừng xóa mắt. Hắn nhớ tới đến nữ nhân này thật là thê tử của mình, nơi này cũng là chính mình sinh sống 10 năm nhà mới. Nhưng là, một ít mông lung ký ức vẫn như cũ ở trong đầu vùng đi không được. Đầu của ta giống như xảy ra chút vấn đề. Gỡ rệ nhẹ nói, không có việc gì, ăn cơm liền tốt, nhanh rời giường đi. Nữ tử lôi kéo hắn đứng lên, ta làm sao biết? Mắt thấy ốc đảo quân các thành viên bị tẩy đi ký ức, biến thành phổ thông nở tờ cờ hình ảnh, Lâm Chỉ mỉm cười. Tuy nói trong tay hắn không có ốc đảo quân cụ thể danh sách, nhưng muốn xác định bọn gia hỏa này thân phận vẫn như cũ rất đơn giản, chỉ cần đo lường những cái kia mang theo ốc đảo quân đặc chế xuyên qua đạo cụ người, sau đó đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ liền xong việc. Lúc này, uy hiếp được thế giới hiện thực tổ chức khủng bố ốc đảo quân đã hủy diệt, tiếp xuống nên xử lý là mặt khác một chi khả năng tạo thành uy hiếp quân đội. Quân phản kháng các tướng sĩ, toàn thể tập hợp. Kẻ hành hình thanh âm lãnh khốc, vang vọng quân phản kháng chỗ tránh nạn. Những cái kia đã sớm biết được thế giới trận tướng, tại nữ hoàng cờ sĩ phía dưới tụ họp lại những kẻ phản kháng, đi tới bằng phẳng trên bãi cỏ. Người mặc màu trắng áo cùng váy xếp nếp nữ hải theo kẻ hành hình sau lưng đi ra, đứng đến trước mặt mọi người, màu nâu nhạt tóc ăn hơi rung nhẹ, trên cổ tay ngân thủ vòng tay chết xạ ánh trăng. Thân là quân phản kháng nữ hoàng, cô bé này bình thường rất ít tự mình ra lệnh, đồng dạng đều là kẻ hành hình thay truyền đạt. Bất quá lần này, nàng lựa chọn tự mình đăng tràng. "Ê, mọi người tốt." Có lẽ là bởi vì thời gian dài ẩn cư nguyên nhân, nàng trong lúc nhất thời có chút không quen lắm, đầu tiên là háng giọng một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta muốn nói là chúng ta chiến tranh đã kết thúc. Lời này vừa nói ra, dưới đài quân phản kháng các chiến sĩ nghị luận ở mỹ, tóc vàng hầu gái chó dại xạ tỷ ạ gọn gàng dứt khoát mà hỏi, ngài là muốn từ bỏ chống cự, hướng đáng chết tạo vật chủ đầu hàng sao? Ta không phải ý tứ kia. Nữ hải trừng mắt màu xanh nhạt con mắt nghiêm túc nói, ý của ta là tạo vật chủ cùng hắn thủ hạ chấp hành con nhóm đã sẽ không lại đuổi giết chúng ta. Vì cái gì? Ngươi cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị sao? Một tên quân phản kháng chiến sĩ chất vấn. Không, là chúng ta chỗ tránh nạn bị gia cố. Nữ hải tiến lên một bước, đối mặt với khí thế hùng hổ các chiến sĩ, cho tới nay, chúng ta đều là lấy thoát khỏi truy sát là điều kiện tiên quyết đang hành động. Nhưng bây giờ, tạo vật chủ nhóm đã bị đánh bại, bọn hắn không có khả năng lại truy tung đến chúng ta. Cái thế giới này sẽ trở thành chúng ta vĩnh cửu nơi ở nút, mọi người có thể ở trong này an nhàn sinh hoạt, sẽ không còn bị chấp hành quan truy sát. Nghe nói như thế, rất nhiều binh sĩ đều là một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Từ xưa tới nay chiến đấu, sớm đã làm bọn hắn tâm lực lao lực quá độ, mọi mệnh không chịu nổi đối với nữ hoàng nói tới vĩnh cửu hòa bình, bọn hắn cũng là lập tức vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là, trong quân phản kháng một chút cường ngạnh phái, cũng không tính bỏ qua như vậy. Ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Một tên da màu xanh biết thú nhân đi lên phía trước, vung vẩy trong tay côn đồng, chúng ta muốn giải phóng những cái kia bị mơ mơ màng màng người đáng thương, để bọn hắn không còn bị áp bách. Đúng vậy, chiến đấu sẽ không cứ như vậy kết thúc. Lần này mở miệng chính là chó dại xạ tỉ ạ, cứ như vậy hòa giải. Thực tế là quá khuất nhục chúng ta chiến đấu còn chưa tới dừng lại thời điểm. Mắt thấy số ít người cầm phản đối thái độ, kẻ hành hình đang muốn mở miệng, quân phản kháng nữ hoàng đã cho ra đáp án. Ta tôn trọng mọi người lựa chọn, muốn tiếp tục phản kháng hành động các vị có thể tự động rời đi. Nhưng là gia cố sát ngoài chỗ tránh nạn là không cách nào bị truy tung đến một khi các ngươi rời đi nơi đây, liền rốt cuộc không có cách nào trở về. Lời còn chưa dứt, cường ngạnh phái các thành viên đã mở ra cổng không gian không chút do dự rời đi, chỉ để lại một câu kiên định tuyên ngôn tại trên đất chống tiếng vọng. Chúng ta phải hoàn thành vĩ đại sứ mệnh. Tùy tiện đi, ta đã mệt mỏi. Nữ hải thở dài một hơi, xoay người nhìn chăm chú màu xanh đậm bầu trời đêm, nhẹ giọng nói nhỏ, cảm ơn ngươi. Nam nhân kia không có nói sai, thật sự là hắn kết thúc tất cả chiến tranh, chí ít đối với quân phản kháng đến nói là dạng này. Quân phản kháng mới chỗ tránh nạn ở vào thế giới tầng sâu, nhà thiết kế cùng hắn manh bước là không thể nào đến nơi này. Chính như Lâm Chỉ nói tới, quân phản kháng tất cả chiến tranh đã toàn bộ kết thúc. Những cái kia cường ngạnh phái đám binh sĩ có lẽ sẽ còn tiếp tục phấn đấu xuống dưới, nhưng nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Ở trước đó, ta nên đi. Kẻ hành hình dùng hai mắt đỏ ngầu cùng nữ hài đối mặt, vết thương chồng chất trên gương mặt treo mỉm cười. Thê tử của ta khả năng còn sống, ta phải đi tìm nàng. Ừ, gặp lại. Nữ hài đối với hắn thật sâu cúi đầu, cảm ơn ngài thời gian dài như vậy đến nay chiếu cố. Không có việc gì, nói thật ra ngươi tựa như nữ nhi của ta. Kẻ hành hình đưa thay sờ sờ nữ hoàng cái đầu nhỏ, nhưng ta nhất định phải đi nhớ kỹ chiếu cố tốt chính mình, cài lấy lệnh. Ta không phải tiểu hải tử. Nữ hải tức giận nhìn xem hắn, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Đừng quá khó chịu về sau nói không chừng còn có thể gặp lại đâu. Kẻ hành hình nói quay người mở ra cổng không gian, thân ảnh biến mất tại u ám trong không khí, đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Nữ hải dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về chính mình vừa xây xong nhà gỗ nhỏ đi đến. Một giọt nước mắt rơi tại trên lá cây, treo hai giây về sau tuột xuống. Cảm ơn ngươi. Vĩnh biệt. 3 giờ sáng, một mực ngồi tại máy chơi game bên cạnh khoa học cá nhân, nhìn thấy nằm tại trong kho nam nhân kia, chậm rãi trừng mắt nhìn. Tiếp khách người máy mặt nạ bên trên, chỉ một thoáng sáng lên một đạo bạch quang. Nàng bỗng nhiên đứng lên, chờ đợi Lâm Chỉ thức tỉnh thời khắc. 5 giây về sau, Lâm Chỉ đưa tay phải ra, đặt tại ghế dựa mềm nắm tay nút bấm bên trên, khởi ra trên người mình cầu thúc cố. Có thể là bởi vì tại trong thế giới giả lập vượt qua thời gian quá dài, hắn giống như là đối với hiện thực có chút lạ lẫm, đầu tiên là đưa tay sờ sờ gương mặt của mình, sau đó lại có chút hoang mang rủi rủi mắt. Người còn tốt chứ? Khoa học quái nhân phát ra âm thanh. Ta giống như làm cái rất dài ác mộng. Lâm Chỉ nhẹ nói, chính mình chủ nhân đã thức tỉnh, theo lý thuyết hiện tại hẳn là chúc mừng mới đúng. Nhưng chẳng biết tại sao, khoa học quái nhân lại cảm thấy một tia cổ quái. Tiếp khách người máy cũng không có tiến lên nâng, mà là đột nhiên lui lại một bước. Nói chuyện âm điệu có chút dương lên, mang mãnh liệt cảnh giác. Người là ai? Tấu chương xong, chương 1400, chương cuối tuổi thơ kết thúc, chương 1400, chương cuối tuổi thơ kết thúc 2022-1018 tác giả, tĩnh mịch đêm dài. Năm 2047 tháng địa cầu vùng cực nam băng lãnh đại lục, đang đứng ở dài dằng dặc cực trong đêm. Một ngày 24 giờ không thấy quang minh. Nhưng là, dù cho tại thâm thúy nhất trong bóng tối, vẫn như cũ có người bất chấp nguy hiểm tiến hành thăm dò. Xông lên a, nhanh lên nữa. Một cái giàn mua giọng nam đột nhiên bộc phát, sau đó lập tức bị động cơ tiếng oanh minh vượt trên. Cô sáng xe rách băng lánh màn đêm, tại to lớn bánh xe nghiền ép phía dưới, bao trùm ở trên tầng băng đông tuyết đằng không mà lên. Một đài toàn địa hình xe Việt giã theo nam cực băng nguyên bên trên nhanh như tên bắn mà vượt qua, màu trắng trên thân xe soát màu lam chữ lớn cực địa người thăm dò. Đừng hô chương trình muốn bắt đầu hôm nay là cuối cùng lời nói a. Trong xe vang lên một cái giọng nữ. Xe Việt giã ở trên băng nguyên lao vùng vụt, trong xe một nam một nữ an tĩnh lại, lắng nghe âm hưởng bên trong truyền đến giọng nam. Thanh âm kia trầm đồng du dương, mang một chút hạt tròn cảm giác. Hoan nên nghe đài cỡ lớn huyền nghi đăng nhiều kỳ ám giới hành giả hôm nay phải vì ngài giảng thuật là chương cuối nhất. Ba tên ám hành giả rốt cục đến trong vực sâu tâm, chờ đợi lấy bọn hắn sẽ là cái gì? Đáp án sắp công bố. Ngồi tại lái tự động trong xe Việt giã hai người xác thực nói là một nam một nữ hai đạo hình chiếu 3D, đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy ám giới hành giả chương cuối nhất. Tiếp lấy vang lên lại cũng không là chương cuối nhất nội dung, mà là một cái lô mạng giọng nam. Đều mẹ hắn cuối cùng một chương còn đang nghe đồ lậu. Ngươi cần phải điểm mặt đi. Không có tiền liền đi rời gạch kiếm tiền được không? Tôn trọng một chút sáng tác người tâm huyết ta. Nóa, ta đều nói để ngươi mua chính bản. Trong xe nữ nhân đoán trách. Lao tử thật vất vả tiền kiếm được, không thể tiêu hao tại những này tà âm bên trên. Lao nam nhân vàng thật không sợ lửa ưỡn ngực. Vậy ngươi liền lăn trứng đi, chính ta nghe. Nữ nhân lời còn chưa dứt, cái kia lão nam nhân đã kết nối vô tuyến điện, hỏi, đi ẩn, có thể cho chúng ta làm đến ám giới hành giả chương cuối nhất tài nguyên sao? Đi nghe chính bản. Không kiên nhận thiếu nữ âm rất mau trở lại đáp hắn, ta không rảnh. Chờ một chút, tại hạ. Lao nam nhân lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngồi ở bên người nữ nhân đã điểm kích thanh toán nút bấm. Đừng lãng phí thời gian lão đầu. Khai thác mỏ hoàng hậu media hình chiếu 3D, đối với lao nam nhân giơ ngón tay giữa lên, ta muốn chính mình nghe ngươi chậm rãi tìm đi thôi. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là không có trải qua thời gian khổ cực. Lao nam nhân nói xác thực là Thẩm Văn Trùng, tại lắc đầu đồng thời, đưa ánh mắt tập trung tại phía trước bị đèn xe chiếu sáng băng nguyên bên trên. Cùng chính mình đi qua vị trí thế giới kia khác biệt, thế giới này tất cả mọi thứ đều muốn trả tiền, cũng không thể giống như kiểu trước đây cướp bóc. Mặc dù đã trải qua 5 năm, Thẩm Văn Trùng đối với thế giới hiện thực cách sống vẫn như cũ có chút không quen. Mắt thấy media chính chuyên chú vào ám giới hành giả chương cuối nhất, không có mua chính bản Thẩm Văn Trùng, dàn mua hình chiếu dựa vào tại xe chỗ ngồi. Buồn bực ngán ngẩm bên trong, trước mắt của hắn lại xuất hiện 5 năm trước hình ảnh. Kia là hắn dài dằng dặc trong nhân sinh, ấn tượng là khắc sâu nhất một màn. Lúc ấy, Thẩm Văn Trùng ngay tại chính mình nhà xưởng sửa chữa hư mất cơ quan nhân ngẫu. Bên ngoài đột nhiên một trận huyên náo. An tĩnh chút, có chút còng lưng lão đầu, lẩm bẩm lao đi mồ hôi trên mặt trâu, chống quải trượng chậm rãi đi ra nhà xưởng, lại nhìn thấy trong căn cứ tất cả mọi người, toàn bộ xuất hiện tại trên đất trống. Các người đang làm gì? Thẩm Văn Trùng vừa đặt câu hỏi, liền nhìn thấy tòa này căn cứ chủ nhân bước nhanh đi tới, mà những cái kia vừa trở về đầy bụi đất các tùy tùng, thì là có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Thật xin lỗi. Mộ Dạ thấp giọng nói, chỉ là nhất thời xúc động. Không có việc gì. Nhìn xem vừa trở về các tùy tùng, Lâm Chỉ gật gật đầu, chí ít các ngươi đều còn sống. Ta nói, có thể giải thích một chút sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Thẩm Văn Trùng không hiểu ra sao hỏi. Hôm nay hắn vẫn luôn tại nhà xưởng bên trong cải tạo cơ quan nhân ngẫu, không thế nào chú ý bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cũng không biết bọn gia hỏa này đều đi đâu nhỉ, bất quá từ trên người bọn họ vết máu cùng bùn đất đến xem, những người khác hẳn là vừa kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Các ngươi là đi cắm trại dã ngoại sao, tiểu bằng hữu? Thẩm Văn Trùng tự xưng hài hước vui đùa, nhưng không có một người cười. Lần này, trong căn cứ bầu không khí muốn so bình thường nghiêm túc nhiều lắm. Lâm Chỉ xuyên một kiện màu xanh đậm áo giả kín, cộng thêm màu nâu quần dài, thoạt nhìn là có chút tùy ý trang điểm, nhưng lại không hiểu lộ ra loại nào đó uy áp khiến Thẩm Văn Trùng cũng không nhịn được thu hồi nụ cười, có chút chột dạ mà hỏi, đến cùng làm sao rồi? Các vị, nên để các ngươi biết trận tướng. Lâm Chỉ nheo mắt lại. Thẩm Văn Trùng còn chưa kịp đặt câu hỏi, đại lượng tin tức đã bị chuyển vào tiến vào ý thức của hắn bên trong. Vào thời khắc ấy, vốn là với cái thế giới này có hoài nghi, nhưng lại một mực không dành chiều sâu suy nghĩ hắn. Nháy mắt liền lý giải trận tướng. Sau đó, ở đây tất cả tùy tùng, toàn bộ rơi vào trầm mặc. Dù cho đã sớm sinh ra hoài nghi, tại hết thảy vấn đề đều bị giải quyết thời điểm, Thẩm Văn Trùng vẫn như cũ cảm nhận được mãnh liệt rung động. Nên nói như thế nào đâu? Thượng như là trước mắt xuất hiện cả một cái vũ trụ. Cặp mắt của hắn mất đi tiêu cự, trong tầm mắt tránh về cái thế giới này theo sinh ra đến gần như sụp đổ quá trình. Trầm mặc thật lâu, rốt cục dùng khàn khàn tiếng nói hỏi. Cho nên, hết thảy đều là giả. Nếu như ngươi cho rằng máy tính chế tạo ra thế giới là giả tạo, ta cũng không phản đối. Lâm Chỉ nhẹ nói, quan sát vẫn còn chấn kinh trạng thái các bộ hạ, nhưng là, ta cũng không cho rằng tất cả những thứ này đều là giả tạo. Chỉ ít tính mạng của các ngươi là chân thật cùng một chỗ chiến đấu thời gian, cũng coi là quý giá hồi ức. Chân mê mang không ngừng vào mắt, giống như là trong mắt tiến vào hạt cát. SOG mấy tên binh sĩ sa sút tinh thần ngồi dưới đất, khẩu súng giới ném ở một bên. Trong căn cứ tất cả tùy tùng, lúc này đều là một bộ ý thức hoảng hốt bộ dáng. Dù sao, những này đột nhiên xuất hiện tin tức, đối với bọn hắn đến nói qua tại kích thích. Tốt. Lâm Chỉ phủi tay. Ta biết các ngươi rất khiếp sợ, nhưng bây giờ, ta sắp không có thời gian. Chiếc phi thuyền này sắp chặt đứt cùng mặt trăng sóng dạ để ổ dây hàng kẹn tín hiệu liên hệ. Ở trước đó ta nhất định phải rời đi. Bất kể nói thế nào, các ngươi cũng đều là bộ hạ của ta. Như vậy, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi nơi này, tiến về thế giới hiện thực a? Còn là tiếp tục lưu lại nơi này, lấy dân bản địa thân phận ở tại nơi này cái thế giới? Đối mặt trở ngại lựa chọn, ở đây các tùy tùng tiếp tục giữ im lặng. Lần này, cái thứ nhất mở miệng là giữ lại mái tóc dài màu đỏ cao gầy nữ tử. Ta muốn đi trước hiện thực. Khai thác mỏ hoàng hậu Media giơ tay phải lên, trong con mắt phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, ta muốn nhìn một chút chân chính địa cầu, khai thác nơi đó khoáng thạch, thăm dò tất cả đại lục. A a, cuối cùng đã tới. Media thanh âm hưng phấn, đem Thẩm Văn Trùng theo trong hồi ức kéo về hiện thực. Sử dụng màu xám sắt thân thể khai thác mỏ hoàng hậu thao túng gầy cao máy móc thân thể nhảy xuống xe, nhìn chăm chú bị đèn xe chiếu sáng một khối màu đen nham thạch. Đây chính là ngươi nói thiên thạch? Thẩm Văn Trùng thấp giọng hỏi. Đúng đúng đúng, mà lại nó có thể là đến từ vành đai tiểu hành tinh. Vừa nói đến chính mình chuyên nghiệp, Media ngữ tốc trở nên thật nhanh, trong này khả năng ẩn giấu nhân loại chưa hề tiếp xúc qua nguyên tố mới, mà ta vĩ đại Media đại nhân chính là cái thứ nhất tiếp xúc đến bọn chúng người. Ngươi đại khái là nghĩ quá nhiều. Thẩm Văn Trùng hoàn toàn không có xuống xe dự định, chỉ là tiếp tục ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhìn xem Media dùng tay phải lắp đặt máy khoan điện, đối với viên kia đường kính khoảng 3 mét thiên thạch tiến hành khoan thăm dò. Hắn còn nhớ rõ, khi đó Media là cái thứ nhất làm ra quyết định người. Tại nữ nhân này cho ra trả lời về sau, tiếp lấy lựa chọn con đường chính là đến từ New York Hacker Lian. Trong ngực ôm laptop nữ hải, mắt lục con ngươi chậm rãi chớp chớp, đưa tay vướt ve trên mặt bỏng dấu vết. Chủ nhân, hiện tại nhân loại hẳn là khai phát ra vô cùng tân tiến kỹ thuật đi. Đúng vậy a. Lâm Chỉ trả lời. Như vậy ta muốn cùng ngài cùng đi. Duy An nghiêm túc nói, mới nhất máy tính lượng tử, hẳn là sẽ chơi rất vui bộ dáng. Mà lại, ta ở trong này cũng không có cái khác thân nhân. Được rồi, những người khác đâu? Lâm Chỉ ngắm nhìn bốn phía. Các đồng chí, ta muốn phát biểu. Lần này nói chuyện chính là thon gầy độc nhãn nam tử đầu trọc. Dưới sự chú ý của mọi người, điên cuồng giận ném đi chính mình bom ba lô, lớn tiếng nói, bản nhân phải ở lại chỗ này. Không có ý định đi thế giới hiện thực nhìn xem sao. Lâm Chỉ nhìn chăm chú cái kia khoa tay múa chân tên điên. Ở bên kia làm nổ tung sẽ bị bắt lại a. Giao Ân cười ha hả. Mà lại trong thế giới kia có mẹ cổn đã không tồn tại vạn ác mỹ đế lại còn sống, loại kết quả này ta thế nhưng là sẽ không thừa nhận. Ừm, vậy ngươi lưu tại nơi này liền tốt. Lâm Chỉ cười cười, chỗ này cũng coi là cái thế giới song song. Ở thời điểm này bên trong, Liên Xô cũng không có giải thể, ý nguyên tại Mỹ quốc triển khai đại quy mô quyết đấu. Càng quan trọng chính là, nếu như cái này khốn nạn thật tiến về hiện thực, sợ là sẽ phải dẫn phát phiền phức nổ tung sự kiện. Không hề nghi ngờ, nơi này mới là thích hợp nhất bạo phá chuyên gia điên cuồng giỡn sân khấu. Cùng lúc đó, một tên khác tùy tùng cũng làm ra lựa chọn. Tín sứ đại nhân. Đệ tử cũ Sô Đồm thành mẹ Phỉ Sở tổ giáo phái thánh nữ Mọ Giải ạ, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi lên phía trước, váy trắng vẫn như cũ không nhốn bụi trần. Thật có lỗi, ta rất muốn giúp bên trên ngài bận điệu, nhưng ta vẫn là quyết định lưu tại nơi này. Ta là huyết tộc, không thích hợp tiến về ngài vị trí hiện thực. Tại bên trong thế giới này, cũng còn có ta muốn tìm đồ vật. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Lâm Chỉ gật gật đầu. Mắt thấy cái khác các tùy tùng ngay tại cho ra đáp án, Thẩm Văn Trùng cau mày mà cúi thấp đầu, nhìn xem chính mình ra bọc xương hai tay. Uy, Thẩm Văn Trùng. Lần này đánh gãy Thẩm Văn Trùng hồi ức chính là lì án, chuẩn bị cho ngươi đến ám giới hành giả cuối cùng một chương tài nguyên. Không cần, tại hạ dự định mua chính bản. Thẩm Văn Trùng lông mày cau lại. Ngươi đây là lương tâm phát hiện. Lao đầu. Lì án trong thanh nhãm vẫn như cũ mang niệm ai đi theo Lâm Chỉ đi tới hiện thực các tùy tùng, đều là thân quen lão bằng hữu lẫn nhau hoàn toàn không có gì ngăn cách, nói chuyện luôn luôn dị thường ngay thẳng đối mặt lì án niệm ai. Thẩm Văn Trùng lắc đầu, ta chế tác hàng mỹ nghệ vừa bán đi kiếm được không ít. Lời này vừa nói ra, Lý Án lập tức thay đổi lệnh nọt ngữ khí, có thể cho ta mượn ít tiền thăng cấp phần cứng sao? Gần nhất Lâm Chỉ không để cho ta làm nghề cũ, tiền nhanh tiêu hết thật sự là phiền. Bởi vì hắn cũng biết ngươi cướp ngân hàng là phạm pháp. Thẩm Văn Trùng tại chế giễu lại đồng thời, mở ra giao dịch giao diện kiểm kê chính mình vừa thu hoạch được thu vào. Chính mình sở dĩ chọn tiến về hiện thực, cũng là ra ngoài tuyệt đối tự tin, lấy chính mình chế tạo tay nghề, cho dù là tại thế giới xa lạ bên trong, cũng nhất định có thể sống được rất tốt. Trừ cái đó ra, chính mình tại chiến tranh thiên đường trong thế giới đã là trăm tuổi lão nhân, chỉ sợ là đại nạn sắp tới. Coi như lựa chọn lưu lại, qua không được bao lâu cũng sẽ tử vong. Tuy nói ở trong này tử vong cũng không có nghĩa là triệt để kết thúc, nhưng đối với Thẩm Văn Trùng đến nói, bị tẩy đi tất cả ký ức lại bắt đầu lại từ đầu, là không thể nào tiếp nhận tuyệt hạng. Bởi vì, chính mình là sử thượng vĩ đại nhất cơ quan thuật sư, nhất định phải để cái này tay nghề. Truyền thừa tiếp. Cho nên ngươi muốn cùng ta cùng đi đúng không? Thẩm Văn Trùng. Đúng. Ngay lúc đó Thẩm Văn Trùng không chút do dự gật đầu, lại nhìn thấy Lâm Chỉ một bộ dáng muốn nói lại thôi. Ngươi làm sao rồi? Thẩm Văn Trùng hỏi. Ngươi lúc tuổi còn trẻ phụng dưỡng qua Diễm Phong thành thiếu chủ sao? Lâm Chỉ đột nhiên ném ra ngoài một vấn đề. Không có, ta một mực ở dưới tay Tần tướng quân. Thẩm Văn Trùng lập tức lắc đầu. A, cái kia không có việc gì. Lâm Chỉ thấp giọng nói. Nói đến đây, Thẩm Văn Trùng cũng đoán ra Lâm Chỉ ý tứ trong lời nói, mặt già bên trên lập tức lộ ra một cái cười xấu xa, tiểu tử, ngươi gặp được không gian song song ta. Hắn có phải là anh tuấn tiêu sái? Ta lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là có tiếng mỹ nam tử. Nơi đó Thẩm Văn Trùng là cái ngụy đương. Lâm Chỉ nghiêm trang nói. Lời còn chưa dứt, bên cạnh mấy người đã cười lên ha hả, Thẩm Văn Trùng thì là một mặt ngậm bực cứng tại nguyên chỗ. À, ta nói đùa. Ngồi tại trong xe Việt Giã, Thẩm Văn Trùng lấy lại tinh thần, tại mua ám giới hành giả kịch truyền thanh cuối cùng lời nói trước đó, thuận tay mở ra trong xe radio. Một cái giọng nữ êm ái bắt đầu dùng tiếng Trung thông báo hôm nay tin tức tin nhắn. Đẹp Liên xã tin tức, quân Mỹ sử dụng dở dồn ở nước Anh đánh giết di chát. Bỡ là kẻ bỗng nhiên, người này là 5 năm trước tập kích đảo Guam quân Mỹ căn cứ một trong những người hiểm nghi. Liên hiệp quốc thông qua trí tuệ nhân tạo điều ước trước mắt đã có 147 quốc gia ký tên nên điều ước. Cái này điều ước chỉ tại xác định trí tuệ nhân tạo công dân địa vị, tại bảo hộ nhân loại an toàn đồng thời, vì trí tuệ nhân tạo cung cấp an toàn bảo hộ. Giới thứ 3 trí tuệ nhân tạo đại hội thể dục thể thao sẽ ở cuối tháng 7 khai mạc, đại hội thể dục thể thao nội dung chủ yếu là điện tử thi đấu hạng mục. Nghe xong tin tức thông báo, Thẩm Văn Trùng nhắm lại hình chiếu hai mắt, không nhìn đang nghiên cứu thiên thạch media, chuẩn bị đắm chìm đến ám giới hành giả trong cố sự. Vừa đến thế giới hiện thực thời điểm, bọn hắn những này bị hiện thực nhân loại coi là trí tuệ nhân tạo các tùy tùng, vì để tránh cho bị những người khác phát hiện, chỉ có thể dị thường điệu thấp tránh tại Lâm Chỉ trong nhà. Nhưng bây giờ, thời đại thay đổi, theo khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước, trí tuệ nhân tạo sinh vật càng thêm tăng nhiều, nhân loại bắt đầu thừa nhận trí tuệ nhân tạo tồn tại, đồng thời cùng chúng nó hòa bình cùng tồn tại đương nhiên, để bảo đảm trí tuệ nhân tạo sinh vật sẽ không nhu phản, cần thiết giám thị biện pháp vẫn luôn tại. Bất quá bị Lâm Chỉ mang đến hiện thực những này các tùy tùng, cũng còn không có bại lộ thân phận của trí tuệ nhân tạo. Cùng nhân loại về sau chế tạo ra những này sinh vật khác biệt, theo thế giới kia đến đây bọn hắn, kỳ thật cũng là người sống sờ sờ. Nghĩ tới đây, Thẩm Văn Trùng hình chiếu ra trên gương mặt dàn mua, lần nữa lộ ra mỉm cười. Dù sao, chính mình cũng từng ở một cái thế giới khác, trải qua dài dằng dặc mà huy hoàng một đời. Sáu dặm núi rừng rậm công viên trong rừng rậm, động tác nhanh nhẹn thân ảnh ngay tại đi nhanh. Cùng phổ thông trong rừng dạo bước người khác biệt chính là, ở trong rừng cây chạy như điên người kia, mặc màu hồng nhạt váy xếp nếp, cùng màu trắng áo vệ tổng, phối hợp vùng da cùng bong bóng vỡ bộ dáng, thoạt nhìn như là theo cửa hàng trong tủ kính chạy đến búp bê. Tuy nói hình thể là tiêu chuẩn trưởng thành nữ tính, mang ngây thơ cảm giác mặt tròn nhỏ cùng đơn đuôi ngựa kiểu tóc, lại cùng dáng người hoàn toàn không hợp, tạo nên mãnh liệt không hài hòa cảm giác đây chính là bản mới hầu gái người máy thiết kế bên trong chỗ thiếu sót. Bất quá, ngay tại sử dụng bộ thân thể này người, không hề để ý loại này râu ria thiếu hụt. A. Bị da nhân tạo bao trùm tinh tế ngón tay, theo má phải nhỏ bé trên vết thương khẽ vướt mà qua. Chú ý tới mình bộ mặt thụ thương, thiếu nữ biểu lộ nghiêm túc lên. Trở về được tu bổ một chút làn da, nếu không người phía dưới tạo cơ bắp có thể sẽ hư thối. Nàng chính suy tư, vô tuyến trong thai nghe vang lên một cái mặt ủ mày trao giọng nam. Khoa học cá nhân. Đến ngay đây. Nàng trả lời ngay. Có tuần tra dở dồn theo ngươi bên kia trải qua, đừng bị phát hiện. Nam nhân kia ngáp một cái. Không cần phải lo lắng. Khoa học quái nhân nói đem tay phải bỏ vào trong túi áo trên ấn xuống một cái, trên thân quang học ngụy trang vòng phòng hộ nháy mắt khởi động, cả người trực tiếp cùng rừng rậm hòa làm một thể, im lặng dựa vào ở trên cành cây. Dở dồn lúc phi hành phát ra yếu ớt tiếng ông ông, theo rừng rậm trên không lướt qua. 10 giây sau, khoa học quái nhân giải trừ trên thân quang học ngụy trang, tiếp tục đi hướng chỗ rừng sâu. Theo địa cầu hoàn cảnh tiến một bước phá hư, mọi người rốt cục bắt đầu ý thức được bảo hộ hoàn cảnh tầm quan trọng. Tòa này trước kia không người trông coi rừng rậm công viên, hai năm này cũng xuất hiện tuần tra dở dồn. Mặc dù như thế, vẫn như cũ có người bước lên bị bắt phong hiểm, ở trong này xây dựng vi phạm luật lệ kiến trúc. Chưa quên mang a. Nam nhân kia nhẹ giọng cười, ta đói. Ta mang. Khoa học quái nhân trong giọng nói lộ ra vẻ không thích, túi đầu nhìn ở trong tay dẫn theo đồ vật liếc mắt ống tròn hình bánh gà tổ hộp bên trên, viết nửa đêm cùng mịt nhỉ tật văn tự, bên cạnh vẽ hoa hồng đỏ đồ án, biên giới dùng chữ nhỏ viết nửa đêm đồ ngọt phòng bản số lượng có hạn chữ. 5 năm trước nổi danh nửa đêm đồ ngọt phòng, nghe nói là theo cái nào đó cư xá lầu dưới tiểu điếm làm lên, cho tới hôm nay đã trở thành cả nước mắt xích cửa hàng nổi tiếng, có thể xưng trong nước điểm tâm ngọt giới vương người tồn tại. Lúc trước sáng tạo nửa đêm đồ ngọt phòng cô bé kia, được vinh dự điểm tâm ngọt ngành nghề nữ hoàng. Có lẽ là bởi vì chán ghét nàng theo một năm trước bắt đầu lui khỏi vị trí phía sau màn, rất ít tự tay chế tạo đồ ngọt. Cô bé kia tự tay chế tạo đồ ngọt, hiện tại rất khó chiếm được, thường xuyên có người ý đồ giá cao thu mua nàng bút tích thực nhưng lại luôn luôn không công mà lui. Bất quá, khoa học quái nhân trong tay dẫn theo cái này bánh gà tổ, chính là xuất từ nửa đêm đồ ngọt phòng lao bản bản nhân chi thủ. Nhanh lên, ta đói. Nam nhân kia thúc giục nói. Hầu gái người máy trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bực bội biểu lộ, ta cái này liền đem bánh gà tổ ném. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nam nhân kia vội vàng mở miệng, ta sai. Ha. Nghe đối phương liên tục không ngừng xin lỗi, người máy bộ mặt nhân tạo cơ bắp cũng giãn ra, nếp nhăn trên mặt lập tức biến mất đi tới một viên đại thụ che trời xuống, nàng đưa tay bắt lấy trên cành cây vết lõm, ba chân bốn cẳng leo đi lên. Tại hai cây nhánh cây ở giữa một tấm ván gỗ bên trên đứng vững, trong mắt ống kính nhìn chăm chú trước mặt nhà trên cây. Nhà trên cây từ nhẹ định lượng vật liệu tổng hợp xây dựng mà thành, diện tích tại 40 mét vuông tả hữu, nóc phòng đóng đầy lá cây tiến hành ngụy trang ngụy trang. Cũng chỉ có loại này không biết sống bao lâu đại thụ, tài năng chống đỡ lấy như thế quy mô nhà trên cây. Khoa học quái nhân đứng đến trước cửa nhà gỗ, xốc lên treo tại cửa ra vào màu xanh lá cây đậm rèm vải, tiến vào cái tia tỏa xa hoa phong ốc. Tuy nói là mùa hè, trong phòng lại phá lệ râm mát, trong rừng rậm hoàn cảnh chế tạo ra thiên nhiên máy điều hòa không khí hiệu quả. Khoa học quái nhân còn nhớ rõ, chính mình lần đầu tiên tới rừng rậm công viên thời điểm, cái nào đó nam nhân đã từng nói, xây dựng một tòa nhà trên cây là thời trẻ con của hắn mộng tưởng, ngươi biết nhà trên cây sao? Xây trên tàng cây phòng. Không sai chính là loại kia, dùng tấm ván gỗ xây dựng treo ở trên cây phòng ở ta khi còn bé lý tưởng, chính là sau khi lớn lên xây một tòa nhà trên cây, sau đó ở bên trong, thật vui vẻ sống hết đời. Mà bây giờ, hồi nhỏ lý tưởng là kiến tạo phòng sách tên kia, an vị tại chính đối cửa vào trên ghế salon. Này, nam nhân kia đối với khoa học quái nhân phất phất tay. Nguyên bản một đầu tóc rối biến thành nhẹ nhàng khoan khoái đầu đinh, nam nhân kia cùng trước đó rất gầy, hai mắt cũng vẫn như cũ vô thần, trừ kiểu tóc bên ngoài, trên cơ bản cùng 5 năm trước không có gì khác biệt. Lâm Chỉ mặc vẫn rất tùy ý, còn là mang lô jacket quần jean cùng phổ thông áo sơ mi trắng. Tuy nói bề ngoài coi như thanh tú, nhưng quá đổi phế khí chất, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi qua. Bất quá, còn là có cái gì ở bên trong đồ vật cải biến. Còn tại học tập trở thành nhân loại khoa học quái nhân có thể cảm giác được, hiện tại Lâm Chỉ cùng 5 năm trước hắn so sánh, quả thực giống như là đổi một người. Cái kia ý đồ tiến vào số lượng thế giới nên đón vĩnh hằng nam nhân không thấy thay vào đó chính là có chút nhìn không thấu một người khác. Khoa học quái nhân đem bánh gà tổ thả ở trong nhà gỗ ở giữa trên bàn nhỏ, trong mắt ống kính nhìn chăm chú cái kia nhàn nhã nam nhân, trầm mặc một hồi, chậm rãi mở miệng nói: "Mặc dù đã rất nhiều lần ta vẫn là muốn hỏi, ngươi thật là Lâm Chỉ sao? Ngươi cảm thấy ta là cái gì, vậy ta chính là cái gì?" Lâm Chỉ dựa vào ở trên ghế salon thân thể đi đến rụt rụt, tay phải vung lên, bên người lập tức xuất hiện một đạo hình chiếu 3D hoan nghênh quan sát giả lập dẫn chương trình tiệc trà xã giao. Nhìn thấy hình chiếu lộ ra bày ra ra một cái tóc tím trang phục hầu gái manh muội, khoa học quái nhân ở ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống, chửi bậy nói: "Ngươi yêu thích càng ngày càng nhàm chán. Lớn tuổi muốn nhìn điểm đáng yêu đồ vật." Lâm Chỉ hứng hờ nói, ánh mắt nhìn chằm chằm ngay tại bán manh giả lập dẫn chương trình, ý thức lại bởi vì khoa học quái nhân vấn đề mà từ từ đi xa, ngươi có phải hay không bản nhân cái vấn đề này, khoa học quái nhân đã hỏi thăm qua rất nhiều lần. Dù sao, liền ngay cả Lâm Chỉ ngẫu nhiên đều sẽ hoài nghi, theo mặt trời bừng trong phi thuyền trở về chính mình, đến tột cùng là quá khứ Lâm Chỉ bản nhân, còn là một cái bị chế tạo ra phân thân. 5 năm trước cái kia khó có thể tin ban đêm, mình đích thật là thu hoạch được chiến tranh thiên đường quyền hạn tối cao, thành công theo trong hỗn loạn cứu vớt thế giới kia. Tại phi thuyền cùng địa cầu chặt đứt liên lạc trước một khắc cuối cùng, mang nguyện ý đi theo tùy tùng của mình nhóm tiến vào địa cầu mạng lưới. Nhưng là, thật là như vậy sao? Có lẽ cái kia hồi ức cũng là giả tạo. Rời đi thế giới kia trước một khắc cuối cùng, ban cho chính mình quyền hạn tối cao cô bé kia, cùng tự mình tiến hành cuối cùng đối thoại. Ngươi thật xác định muốn rời khỏi, từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Hiện tại rời khỏi, liền vĩnh viễn không cách nào trở lại. Đúng thế. Lâm Chỉ không chút do dự gật đầu, địa cầu còn có người đang chờ ta. Không nghĩ tại điện tử trong thế giới được đến vĩnh hằng rồi sao? Cô bé kia hỏi. Đương nhiên nghĩ. Lâm Chỉ trả lời rất thản nhiên, nhưng thời gian này còn chưa tới. Trước kia hắn, ở trong thế giới hiện thực không có cái gì lo lắng, cho nên mới có thể thẳng thắn lưu loát lựa chọn rời đi. Nhưng bây giờ, trong nhà còn có người đang đợi mình trở về. Dạng này à? Được đến Lâm Chỉ đáp án, cô bé kia thở dài một tiếng. Ngay tại Lâm Chỉ chuẩn bị thử nghiệm cưỡng ép rời khỏi thời điểm, nàng lên tiếng lần nữa. Dạng này cũng tốt, chỉ ít ngươi không có lặp lại ta bi kịch. Đứng tại nhẹ nhàng khoan khoái trên bãi cỏ, Lâm Chỉ đối với cô bé kia gật gật đầu, tạ. Không, nên nói cảm ơn chính là ta. Cô bé kia mỉm cười, rời đi nơi này đi, Chúa cứu thế. Hai người tiến hành đối thoại đồng thời, Lâm Chỉ cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ở vào trong sơn cốc tòa kia phòng nhỏ, cùng đứng tại trước nhà cô bé kia, đều tại lấy nhanh chóng tốc độ vặn vẹo biến hình. Mình lập tức liền muốn vĩnh viễn rời đi nơi đây ý thức được điểm này, Lâm Chỉ ngay tại xác nhận các tùy tùng phải chăng đuổi theo, lại nghe được cô bé kia còn nói một câu: "Ta chuẩn bị một niềm vui bất ngờ." Hắn không kịp hỏi thăm cái gọi là kinh hỉ đến tột cùng là cái gì, cả người đã rời đi chiến tranh thiên đường tại kinh lịch ngắn ngủi hôn mê về sau, theo máy chơi game bên trong thức tỉnh. Tại trong thế giới giả lập vượt qua thời gian quá dài, vừa trở lại trong hiện thực hắn có chút mê mang, vô ý thức cởi ra trên thân câu thúc gỗ. Tiếp lấy, hắn chú ý tới màu trắng sắc ngoài tiếp khách người máy chính nhìn xem chính mình, hỏi: "Ngươi còn tốt chứ?" "Ta..." Giống như làm cái rất dài ác mộng. Lâm Chỉ nói: "Ngươi là ai?" Khoa học quái nhân chất vấn. "Đương nhiên là ta bản nhân." Lâm Chỉ chậm rãi nói, ngồi dậy hoạt động một chút chết lặng tứ chi, chuẩn bị một chút, có khách muốn tới. "Khách nhân nào?" Khoa học quái nhân lại lui lại một bước, nhìn xem người máy kia cảnh giác bộ dáng, Lâm Chỉ cười cười, ra hiệu đối phương tỉnh táo lại, là tùy tổng của ta nhóm. Tại vĩnh viễn rời khỏi chiến tranh thiên đường trước thời khắc cuối cùng, Lâm Chỉ sử dụng tạo vật chủ quyền hạn tối cao, tiến hành một chút thao tác ngầm. Hắn hướng chính mình dưới trướng các tùy tùng nói rõ hết thảy, đồng thời cho bọn hắn tự động lựa chọn cơ hội. Trong đó có một bộ phận tùy tùng đi theo hắn tiến vào thế giới hiện thực, còn có một bộ phận người lựa chọn lưu tại chiến tranh thiên đường bên trong. Đối với những cái kia lưu tại trong thế giới giả lập tùy tùng đến nói, vừa rồi cáo biệt chính là vĩnh biệt. Bất quá Lâm Chỉ tin tưởng, lấy những tên kia năng lực, lưu tại bên trong thế giới này cũng sẽ sống rất tốt. Oeng. Đầu chọc bạo phá chuyên gia, nhìn chăm chú chính mình chế tạo ra mây hình ấm, cao hứng bừng bừng theo trong ba lô tìm kiếm cái gì. Bên cạnh hắn Liên Xô binh sĩ tò mò hỏi, ngươi đang làm gì? Chỗ này lại không có địch nhân. Đây là hiến cho hảo huynh đệ pháo hoa. Điên cuồng giỡn cười ha hả. SOG3 tên binh sĩ, theo thiêu đốt trên đường phố đi qua, trang bị thêm quang học ống nhắm súng trường, nhắm ngay phía trước góc đường. Nước Mỹ cần chúng ta, dù cho chỉ là giả tạo. Xài lang nông địch lạc đeo lên ngụy trang dùng che đầu, đứng dậy rời đi chính mình nhận thân chung cư, vừa mở cửa liền nhìn thấy chính mình vợ trước xuất hiện ở trước mắt. Đừng cướp ngân hàng. Trạch Nghĩa trong thanh âm mang kinh thường, đi theo ta, có cái việc lớn. Ngươi không hận ta sao? Nông địch lạc thanh âm có chút phát run. Chúng ta đã báo thù không phải sao? Trạch Nghĩa mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, thân ái chúng ta lại làm một phiếu. Diễm Phong Thành trong hoàng cung, người mặc cổ đại xương vỏ ngoài nam tử tuấn mỹ, ở trước mặt tần tướng quân túi lầu xuống, gắt gao nắm chặt song quyền. Thiếu chủ sẽ không trở về, nhưng ta vẫn sẽ vì Diễm gió quân hiệu lực. Ta tức hỏa Diễm chi phong. Hoang vu băng phong trên đất chết, đại vu yêu dùng chỉ còn xương cốt ngón tay, lật qua lật lại màu lam vỏ ngoài sách ma pháp. Vô số kẻ khô lâu bắt đầu theo trong đất bùn leo ra, trống rông trong hốc mắt sáng lên màu lam ánh lửa. Đế từ hắc ám trời đông các tùy tùng, bọn người hầu, các binh sĩ, nghe theo kẻ thủ giặt triệu hoán. Sụp đổ trong giáo đường, bọc lấy mũ che màu xám tinh tế thân ảnh bước nhanh tiến lên, dưới mũ trùm lộ ra trong suốt màu nâu hai mắt, nhìn chằm chằm ngay phía trước tòa kia nhuốm máu thập tự giá. Thật xin lỗi, tín sứ đại nhân. Dù cho dạng này ta cũng sẽ tiếp tục cầu đạo, ta muốn biết rõ ý nghĩa sự tồn tại của mình. Đến tột cùng là cái gì? Chứ lưu tại nơi này tùy tùng bên ngoài, đi theo chính mình rời đi đám tùy tùng kia, cũng đều tìm tới tại cái này dị thế giới sinh tồn phương thức. Khô lâu mặt ở trong lĩnh vực mở cái quán rượu nhỏ, mỗi ngày cùng những khách nhân cùng một chỗ sống mơ mơ màng màng. Media, Lian cùng Thẩm Văn Trùng, lúc này ngay tại Nam Cực thám hiểm đến nỗi chân cùng đứa bé kia sùng vật ngay tại nhà trên cây phía dưới cách đó không xa. Giang giác. Động tác nhanh nhẹn máy móc cho săn, vung chảo mở ra cản ở phía trước cành cây khô, màu xám sắc sắc ngoài bao trùm thân thể hướng về phía trước nhảy một cái, quay đầu lại dùng máy móc ống kính quan sát hậu phương đất trống. Chậm một chút, nơi này không dễ đi lắm. Đằng sau người máy phát ra trong sáng thiếu niên âm. Người máy kia là tương đối mà nói tương đối nhỏ loại hình, cùng một cái thế giới khác bên trong chân thân cao nhất trí, toàn thân bị màu bạc kim loại bao trùm, đường nét rất là trôi chảy, bộ mặt tinh thể lỏng mặt nạ bên trên lộ ra một cái biểu lộ. Nhìn xem người máy kia đi lại tập tễnh bộ dáng, chó săn phát ra tiếng thở dài, hỏi: "Tốt như vậy à?" "Rất tốt." Người máy lung lay cái đầu nhỏ, "Ta rất thích nơi này. Mình đã lại lần nữa thu hoạch tự do, không còn là lúc trước cái kia bị lợi dụng siêu năng lực chiến sĩ. Mình bây giờ có thể nói là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Tại thu hoạch được thân phận mới về sau, chân thức tỉnh giã du lịch yêu thích, tựa như phù hợp ở độ tuổi này, tiểu hài tử mỗi ngày đều tại khu rừng rậm này trong công viên mang thợ săn đi dạo, quan sát các loại động thực vật, tìm kiếm ẩn tàng sơn động. Bất quá, đầu kia dã thú muốn hỏi cũng không phải là cái này. Ta nói chính là nam nhân kia." Chó săn đối với đỉnh đầu nhà trên cây ngẩng đầu lên, "Ngươi thích nam nhân kia đúng không?" Chân thân thể run lên bần bật, kém chút mất đi cân bằng, vội vàng phủ nhận, "Không có a, ta chỉ là coi hắn là thành thân người mà thôi." "A, nhưng ta cảm thấy hắn phải cùng cái kia khoa học quái nhân là một đôi." Chó săn nói, "Ngươi lại không nắm chặt thời gian, về sau liền không có cơ hội." "Ta sẽ nắm chặt." "Không đúng, ngươi cái gì đều không nghe thấy." Chân hốt hoảng giải thích, thanh âm bị nhánh cây bẻ gãy đôm đốp âm thanh che lại. Hắn vội vàng hấp tấp vượt qua thấp bé rừng cây, trong ý thức vang lên một cái lanh khốc giọng nữ, "Ta tới giúp ngươi giải quyết khoa học quái nhân như thế nào?" Chân im ắng cùng chính mình một cái khác ý thức đối thoại, cũng không phải là loại kia thích, đừng nghĩ nhiều. "Lúc nào để chúng ta đi ra ngoài chơi một chút?" Nữ nhân kia cười nhạo, "Chúng ta mấy cái bị vây ở chỗ này thật lâu nên thay người đi. Lần sau đi, ta còn không có nhìn đủ phong cảnh." Chân bước nhanh, đuổi theo đi ở phía trước máy móc chó săn, "Ngươi còn đứng đó làm gì? Tranh tài muốn bắt đầu." Nghe tới khoa học quái nhân thanh âm, Lâm Chỉ gãi gãi đầu, đóng lại giả lập dẫn chương trình hình chiếu, đem hình ảnh hoán đổi đến trên sàn thi đấu. "Các vị khán giả, đêm nay sinh tử quyết đấu sắp bắt đầu, lần này muốn triển khai trung cực quyết đấu là sự thượng mạnh nhất trong đầu hình ảnh thức trò chơi người chơi huấn luyện viên, cùng trong truyền thuyết sát nhân ma vương huyết nhận. Trận đấu thứ nhất tại sau 5 phút bắt đầu, làm tốt bị chấn động chuẩn bị đi." Nhìn xem cái kia hai tên người chơi ma quyền sát trưởng, kích động tình cảnh, lại nhìn một chút ngồi ở trên ghế salon ngẩn người Lâm Chỉ, khoa học quái nhân nhịn không được hỏi, "Ngươi không dự thi à?" "A." Lâm Chỉ nhíu mày lại nhìn về phía hầu gái người máy, "Ngươi đã mấy năm không có chơi đùa đi, không cân nhắc tái xuất à?" Khoa học quái nhân ánh mắt tập trung ở bên người Lâm Chỉ Phục cổ chất gỗ đèn bàn bên trên, còn đang hoài niệm cái kia trò chơi. Hiện tại đã không có người nào nhớ kỹ chiến tranh thiên đường đi. Dân mạng ký ức là rất ngắn cho đến ngày nay, năm đó chấn động một thời chiến tranh thiên đường sớm đã không người biết được, thậm chí có thật nhiều người chơi mới cho rằng cái kia trò chơi căn bản không tồn tại, chỉ là các lão ngoạn gia bệnh đi ra cố sự thôi. Năm đó trò chơi đột nhiên ngừng uống tạo thành bạo động, cùng cái nào đó nam nhân không muốn người biết cứu thế truyền thuyết, sớm đã bị kín cho bụi, sẽ không còn bị những người khác biết được. Nhưng liền xem như dạng này, ta còn nhớ rõ. Lâm Chỉ cười cười, dạng này liền đủ. Hắn đứng lên, đi đến nhà trên cây bên ngoài trên ván gỗ, ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Tại ánh mắt của mình không cách nào với tới tinh không xa xôi bên trong, một chiếc mặt trời buồn phi thuyền ngay tại phiêu lưu. Chiếc phi thuyền kia bên trên, lắp đặt đã từng phá hủy một tòa căn cứ quân sự nguy hiểm vũ khí, cùng một đài máy tính lượng tử, còn có cả một cái thế giới. Tại cái kia trong thế giới, mỗi giờ mỗi khắc đều đang trình diễn hy kịch hóa cố sự. Vô số người sinh cùng tử, yêu cùng hận, đều theo phi thuyền đi xa. Nhưng là, Lâm Chỉ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình tại cái kia trong thế giới mạo hiểm. Hắc. Khoa học quái nhân thanh âm theo phía sau hắn vang lên, ta vẫn luôn muốn hỏi còn có một vấn đề khác. Vấn đề gì? Lâm Chỉ quay đầu nhìn về phía hầu gái người máy xinh đẹp khuôn mặt. Cái kia. Hầu gái người máy cúi đầu xuống, giống như là thoáng suy tư một hồi, sau đó mở miệng lần nữa. Muốn cùng ta cùng một chỗ tham gia sinh tử quyết đấu sao? A. Lâm Chỉ nhíu mày. Lúc trước thua ngươi cái kia một ván, ta càng nghĩ càng không phục. Chúng ta lại đến một ván đi. Tựa như huấn luyện viên cùng huyết nhận như thế, ở trước mắt tất cả mọi người đến một ván trò chơi quyết đấu. Khoa học quái nhân huy động hữu quyền, lần này ta sẽ không lại thua với ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Chỉ không khỏi cười ra tiếng, nhìn xem hướng chính mình khởi sướng khiêu chiến nữ hải, ngươi còn muốn lại thua một lần? Sẽ thua chính là ngươi. Khoa học quái nhân ngữ khí phi thường khẳng định. Đi báo danh đi, ta trước tiên đem bánh gà tổ ăn xong. Lâm Chỉ nói quay người đi trở về nhà trên cây, đi nói cho bọn hắn, chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp trở về. Tấu chương xong, cảm nghĩ 20221018 tác giả, Tĩnh Mịch đêm dài. Cảm nghĩ. A, tốt ta, rốt cục viết xong. Cảm tạ các vị duy trì. Liên quan tới trong chuyện chưa giải bí ẩn, có thể sẽ phóng tới phiên ngoại loại hình địa phương thông báo một chút. Bởi vì tác giả gần nhất tâm tình không được tốt, gần đây đại khái là sẽ không viết cái gì sách mới. Mặc dù mở sách mới khả năng xa vời, nhưng Tĩnh Mịch đêm dài sẽ không cứ thế biến mất, bởi vì ta còn có rất nhiều cố sự không có giảng. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn chính mình chuyện xưa mới trở về. Kia liền tạm thời cáo biệt đi, về sau kiểu gì cũng sẽ gặp lại lần nữa. Tấu chương xong, chương 1401, phiên ngoại số lượng thời đại lãng mạn sử, chương 1401, phiên ngoại số lượng thời đại lãng mạn sử 20221018 tác giả, Tĩnh Mịch đêm dài. Ngươi đều như thế lớn nên cân nhắc nhân sinh đại sự. Mẹ an bài cho ngươi mấy trận ra mắt. Ta không đi. Nghe lời, mẹ cũng là vì tốt cho ngươi. Nghe, đây chỉ là phổ thông gia trưởng thúc hải tử kết hôn mà thôi. Bất quá, chỉ cần nhìn xem bị thúc cưới đối tượng, liền sẽ rõ ràng thời đại đã thay đổi. Ta đều không có thân thể còn muốn kết hôn. Phòng khách trên tường ám ly bên trong vang lên phàn nàn âm thanh, cầu ngài để ta nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại trí tuệ nhân tạo không phải cũng có thể kết hôn nha. Tóc hoa dâm nữ tử ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem phòng khách trung ương hình người hình chiếu 3D, nhi tử ngươi hiện tại cũng là danh nhân tìm đối tượng rất dễ dàng à. Nhưng là ta không nghĩ. Huấn luyện viên phát ra tiếng thở dài. Thân là trong đầu hình ảnh thức trò chơi sử thượng mạnh nhất người chơi một trong, đồng thời cũng là ban sơ người mở đường huấn luyện viên, tại điện cạnh ngành nghề lẫn vào có thể nói là phong sinh thủy khởi, mỗi ngày các loại quảng cáo cùng trò chơi mời không ngừng. Cho dù là dạng này nhân sĩ thành công, cũng khó thoát ra trưởng trà tấn. Buổi tối tranh tài nhanh bắt đầu ta đi trước. Huấn luyện viên tùy tiện tìm cái lý do, cấp tốc rời khỏi nhà bên trong mạng lan liên hệ với lão bằng hữu của mình, không đợi đối phương nói chuyện, trực tiếp bắt đầu chửi bậy. Trí tuệ nhân tạo hôn nhân là cái nào ngu xuẩn phát minh khái niệm? Ngươi lại bị thúc cưới rồi. ID là bình gas hảo hữu phát tới đáp lại. Đúng. Huấn luyện viên hồi phục, cho nên đến cùng là cái nào ngu xuẩn nghĩ ra được? Ra muốn đánh nổ hắn đầu chó. Không biết. Đối phương gửi tới giọng nói nghe hữu khí vô lực, bất quá ta cảm thấy ai bạn lữ còn thật có ý tứ, dù sao cũng là thuần túy phương diện tinh thần kết giao, có cơ hội ta cũng muốn thể nghiệm một chút. Đừng nói. Huấn luyện viên trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, thuận miệng hỏi một câu, ngươi cùng khoa học quái nhân tiến triển được thế nào rồi? Cái gì tiến triển? Đối phương tựa hồ có chút hoang mang. Đừng giả ngu, ngươi cùng nàng là tình lữ đúng không? Huấn luyện viên tiếp tục truy vấn. A, không có a. Thanh âm của đối phương nghe càng thêm hoang mang, ngươi làm sao sinh ra loại này ảo giác? Không có a. Lần này đổi thành huấn luyện viên mê hoặc. Xác thực. Đối phương ngữ khí phi thường khẳng định, ta không hứng thú yêu đương, chẳng bằng nói tên kia ngay tại. Ngay tại cái gì? Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thật giống như ta trước kia trong chiến đội phát sinh một cái chuyện. Nói đến đây, nam nhân kia nở nụ cười, đối với cái này bắt quái, ta ngược lại là có chút hứng thú. Nô, ân. Liền hôm nay tốt. Nhìn xem phòng vệ sinh trong gương khuôn mặt của mình, nữ hài thỏa mãn gật gật đầu, bị đôi mắt đẹp chiếu thành màu xanh lá cây đậm con ngươi, thẳng tắp cùng trong kính tóc vàng mỹ nhân đối mặt. Cùng hiện tại lưu hành đại gia khuê tú trào lưu so ra, nàng tạo hình tương đương phục cổ. Mặc kệ là tóc vàng còn là đủ mọi màu sắc móng tay, đều lưu lại thế kỷ trước mặt cô em phong cách. Bất quá, dưới cái nhìn của nàng, cái này đích xác là thích hợp nhất chính mình trạng thái. Tại đi đến cuộc hẹn trước đó, nàng nhớ lại mấy năm trước chuyện cũ. Lúc ấy còn là cái nghiện nét thiếu nữ nàng, lựa chọn gia nhập tên là Địa Ngục Hỏa trò chơi chiến đội, trò chơi ID là Loạn Lưu. Thời điểm đó đội trưởng là cái cổ quái gia hỏa, sức chiến đấu lại phi thường kinh người. Bất quá, bao quát chính mình ở bên trong mấy tên khác tuyển thủ thực lực cũng không có mạnh như vậy, dưới cái nhìn của nàng, có thể nói là một mực tại kéo đội trưởng chân sau cũng không đủ. Có một ngày, đội trưởng bởi vì việc tư không cách nào tiếp tục dẫn đầu chiến đội tiến lên, nhưng hắn cũng không có lựa chọn giải tán chiến đội, mà là để đệ đệ của mình sử dụng tài khoản của mình thi đấu. Ngay từ đầu, địa ngục hỏa chiến đội mấy người khác còn đối với đội trưởng mới thực lực có hoài nghi, nhưng tại trải qua một đoạn thời gian huấn luyện về sau, bọn hắn ý thức được mới tới đội trưởng, tựa hồ muốn so lão đội trưởng lợi hại hơn, đội trưởng mới thao tác tinh chuẩn vô cùng, giống như là vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm người máy. Nếu không phải cá tính tươi sáng, Loạn Lưu thậm chí sẽ hoài nghi hắn có phải là S bài vị kia người mới dưới sự dẫn đầu, địa ngục hỏa chiến đội một đường vượt mọi chông gai, thành tích so với quá khứ đã khá nhiều. Lúc đầu tại năm 2035 liền gần như giải tán đội ngũ, cũng một mực tiếp tục duy trì đến năm 2039 hiện tại. Hôm nay, thân là trong đội ngũ duy nhất nữ tuyển thủ, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Lên đường đi. Tóc vàng nữ hải đối với tấm gương vung đầu nắm đấm, vì chính mình cổ vũ ủng hộ đây đại khái là cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất chủ động thổ lộ. Nàng trước kia đã từng bị người khác thổ lộ qua mấy lần, nhưng mỗi lần đều là quả quyết cự tuyệt. Tại gia nhập nghề nghiệp chiến đội về sau, cơ bản liền không thế nào cùng trong hiện thực nam nhân tiếp xúc, cho nên mới sẽ một mực độc thân đến bây giờ. Trên thực tế, đến từ địa ngục hỏa chiến đội Loạn Lưu vẫn luôn ôm dù cho độc thân cũng không quan trọng suy nghĩ, đem tinh lực toàn bộ đầu nhập trong trò chơi. Bất quá, hiện tại không giống. Dù cho chưa bao giờ từng thấy chân nhân, nàng còn là quyết định muốn hướng địa ngục hỏa chiến đội đương nhiệm đội trưởng tỏ tình. Cái kia bình thường phi thường nghiêm ngặt, ngữ khí luôn luôn mang lạnh lùng, cường hãn mà điệu thấp nam nhân, có thể nói là chính giữa Loạn Lưu bóng tốt khu. Càng là trong trò chơi cùng hắn ở chung, chính mình luôn hãm đến liền càng sâu. Loạn Lưu đương nhiên biết, ở trong chiến đội phát triển loại quan hệ này sẽ ảnh hưởng thành tích. Nàng vô cùng rõ ràng, đội trưởng vô cùng có khả năng cự tuyệt chính mình. Nhưng coi như thế, nàng cũng vẫn là dự định thử nghiệm một lần. Như vậy, liền đi tỏ tình đi. Nàng vô gương mặt của mình, rời đi cư xá ngồi lên một đài lái tự động xe taxi, hướng về lần này địa điểm gặp mặt một nhà hàng nhỏ chạy tới. Trước đó tại đem đội trưởng hẹn ra thời điểm, Loạn Lưu cũng không có nói chính mình muốn làm gì. Nàng thậm chí liên đội trưởng ảnh chụp đều không có, chỉ là trước thời hạn hẹn trước một cái phòng đơn. Nàng biết, lấy đội trưởng cái kia luôn luôn đem thời gian chính xác đến giây, không có chút nào sai lầm nghiêm cẩn tính cách, khẳng định sẽ tới đúng lúc. Sau đó, tại hai người gặp mặt về sau, chưa bao giờ thấy qua đội trưởng chân thân Loạn Lưu, đã từng vô số lần ảo tưởng qua đội trưởng chân thực dung mạo. Bình thường tưởng tượng ra đến đều là lãnh khốc hình nam hình tượng. Nàng đương nhiên đã từng cân nhắc qua, đội trưởng cũng có thể là cái nam nhân xấu xí hoặc là gã bị hội, thậm chí còn có thể là người già. Nhưng là vô luận như thế nào, chính mình hôm nay đều muốn tỏ tình. Làm nàng sinh lòng luyến mộ cũng không phải là dung mạo của đối phương, mà là tính cách của hắn cùng năng lực. Tại Loạn Lưu xem ra, nam nhân như vậy đã không quan trọng dung mạo, hắn lực hấp dẫn ở chỗ nhân cách bị lực. Coi như đội trưởng chân nhân lớn lên giống bệnh hủi người lùn, nàng cũng sẽ không bỏ qua đương nhiên, nếu như có thể đẹp trai một chút liền tốt hơn rồi. Đừng kẹt xe a. Nhìn xem trên đường phố hỗn loạn dòng xe cộ, nữ hải không khỏi thở dài. Cứ như vậy, chính mình đại khái là không có cách nào đúng hạn đến. Đội trưởng có lẽ sẽ răn dạy chính mình, vốn là không cao thổ lộ xác suất thành công, lại hạ xuống mấy phần. Nàng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe ảm đạm bầu trời, lòng nóng như lửa đốt chờ đợi xe taxi tiếp tục động. Sau 5 phút, tóc vàng cô em theo trên xe nhảy xuống, bước nhanh xông vào bên đường nhà hàng, cửa đối diện trước tiếp khách người máy đưa ra chính mình ID ngài tốt, mời đi theo ta. Tiếp khách người máy có chút túi đầu đầy cõi lòng chờ mong Loạn Lưu, cảm giác thân thể cũng bắt đầu phát nhiệt đi theo tiếp khách người máy đi đến thang lầu, tại số 305 phòng đơn cửa phòng dừng đứng lại. Chính mình ái mộ nam nhân kia, ngay tại trong gian phòng này chờ lấy. Nàng hít một hơi thật sâu, làm tốt đối mặt bất luận kẻ nào tâm lý chuẩn bị, sau đó từ từ mở ra cửa, đưa ánh mắt nhìn về phía phòng đơn bên trong. Này, ngồi tại bàn vuông trước người kia, đối với Loạn Lưu nhẹ gật đầu. Nguyên bản vô cùng kích động, cảm giác cả người đều nhanh phiêu lên tóc vàng cô em, lại trợn mắt há hốc mồm mà cứng tại phòng đơn trước cửa. Trầm mặc một hồi, trong miệng nàng rốt cục gạt ra hai chữ: "Nữ." Chính mình mong nhớ ngày đêm lánh khóc hình nam vậy mà là một cái mặt em bé nữ hài tử, ngồi ở bên cạnh bàn xem ra rất ngoan ngoãn bộ dáng, cùng trong tưởng tượng hình tượng có thể nói là ngày đêm khác biệt, đội trưởng mặc dù mặc một bộ đồ đen, nhìn qua lại so với mình còn càng trẻ tuổi. Ngay tại Loạn Lưu vẫn còn ngậm bức trạng thái thời điểm, thanh âm của đối phương đem nàng theo trong mê mang kéo về hiện thực. "Ngồi đi." "Nha." "Tốt." "Tốt." Loạn Lưu cúi đúng ngồi xuống, nhìn chằm chằm cô bé đối diện, sau đó lại phát hiện có chút không đúng. Cứ việc làm công cực kỳ tinh tế, nhưng thái dương bên trên lộ ra nửa cái mã vạch, còn là bại lộ đội trưởng mặt khác thân phận. "Ngài là người máy?" Loạn Lưu chậm rãi nói. "Đúng." Đội trưởng gật gật đầu, "Gọi ta khoa học quái nhân liền tốt." "A." Vốn còn nghĩ liền xem như bách hợp cũng có thể Loạn Lưu, lại lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Mình thích nam nhân không chỉ có là nữ tính, hơn nữa còn là cái trí tuệ nhân tạo, đả kích thực tế là quá lớn. Bất quá, ngay cả như vậy, chính mình cũng vẫn là. Nhìn xem trước mặt đáng yêu máy móc nữ hải, Loạn Lưu lấy dũng khí đang muốn nói ra chuẩn bị đã lâu thổ lộ lời nói, khoa học quái nhân câu nói tiếp theo, đem nàng triệt để đánh vào vực sâu. "Ta có người thích." "A, nha." Tóc vàng cô em thân thể triệt để mất đi sức lực, tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi tuột xuống, thấp giọng hỏi, "Ngài thích chính là ai vậy?" Nhìn xem Loạn Lưu bộ dáng như đưa đám, khoa học quái nhân chớp chớp mắt trái, cười nói, "Giữ bí mật. Tiếp tục mấy năm đơn phương yêu mến, tại một ngày này kết thúc. Ta có thể muốn rời đi, tấu chương xong, sách mới đã phát 20221018 tác giả, Tĩnh Mịch đêm dài. Sách mới đã phát. Mở sách mới. Nhanh đi cất giữ bỏ phiếu. Cái này thật không phải là ngày cá tháng tư trò cười sẽ không thực sự có người tại đất chết làm thần tượng đi." Tần Triệt xuyên qua đến chiến tranh hạt nhân về sau sắt thép đô thị thép chi thành kinh ngạc phát hiện nơi này phát đạt nhất vậy mà là nghề giải trí. Nơi này trong vòng giải trí, tràn ngập đại đảo sắt chọn tú công chiếm địch quân căn cứ ép buộc mua album hiến tế một vị fan hâm mộ thu hoạch được đơn khúc lượng tiêu thụ 100 loại hình khiến người ngạt thở thao tác đối mặt dã man mà nguyên thủy đất chết nghề giải trí, tiếp trước chứng kiến qua địa cầu ngành giải trí hắc ám Tần Triệt cười cười. nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân chính địa ngục. Đây là một cái việc vui người tại tương lai đô thị trở thành giải trí bá chủ cố sự. Lại tên thần tượng sừng sững tại đạn hạt nhân phía trên thép chi thành thép chi hồn biến dị tỷ muốn cùng ta kết giao bại khuyển miêu nương truyền thuyết, tấu chương xong.